Đại La Đế quốc Kim Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ tiếng nói mới vừa rơi xuống, liền lại chuyển tới một thanh âm, mà lại rất nhanh liền có hai mươi mấy cái tu sĩ từ phương xa đi tới Chu Tức thành bên ngoài. Đại Nguyên Đế quốc tu sĩ. Các loại những người kia đến về sau, Đại La Đế quốc cái kia Kim Đan cảnh trung kỳ tu sĩ cũng nhíu mày. Bắc Huyền Châu trung vực ba đại đế quốc bây giờ xem như tề tiểu, Thiên Nguyệt Tiên Tông đến từ Trung Thần Châu gần nhất Đại Lương Đế quốc, tăng thêm vừa mới đến Đại Nguyên Đế quốc cùng bọn hắn những thứ này Đại La Đế quốc tu sĩ, trung vực thế lực cũng coi là đến đông đủ. Cũng mời Thiên Nguyệt Tông tiền bối không nên quên chúng ta Đông cảnh tu sĩ. Không chỉ Bắc Huyền Châu trung vực tu sĩ đến, liền cùng Bắc cảnh địa vị không sai biệt lắm Đông cảnh tu sĩ cũng đến. Mời Thiên Nguyệt Tông tiền bối cũng không muốn quên mình Tây cảnh tu sĩ. Cái kia Đông cảnh tu sĩ thanh âm mới vừa hạ xuống, liền lại có tu sĩ đến. Đệ tử Thiên Nguyệt Tiên Tông Kim Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ đang nghe Đại La Đế quốc tu sĩ lời nói về sau cau mày một cái. Rất rõ ràng, bây giờ cục này thế Thiên Nguyệt Tiên Tông muốn độc chiếm Bắc cảnh chỗ này cổ chiến trường cũng không thích hợp, như thế lời nói rất có thể gây nên Bắc cảnh hắn các đại thế lực tập thể phản kháng. Chỗ này cổ chiến trường là Bắc cảnh Đại Ninh Vương Triều phát hiện ra trước, như vậy thì từ Bắc cảnh đồng tu nhóm nói một câu cổ chiến trường này ra vào quy củ đi. Suy nghĩ liên tục về sau, Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ quyết định vẫn là trước hỏi một chút cổ chiến trường này quy củ, sau đó lại quyết định làm thế nào. Còn để cho chúng ta tuyển cơ tiên môn đệ tử từ nhân nói đi, hắn tự thân từng tiến vào cổ chiến trường, mà lại lúc đầu phát hiện cổ chiến trường người cũng là hắn. Tuyển cơ tiên môn môn chủ gia Cát Vân Thiên nhìn thấy loại này náo nhiệt cục diện, trong lòng cũng biết sau đó Bắc cảnh chỉ sợ là không biết an bình, bất quá tuyển cơ tiên môn cũng phải soát quét một cái tồn tại cảm giác, phương pháp tốt nhất cũng là để từ nhân nói chuyện, bởi vì từ nhân đến từ tuyển cơ tiên môn, nói chuyện thời điểm khẳng định sẽ khuynh hướng tuyển cơ tiên môn. Ai là từ nhân? Cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông Kim Đan cảnh tu sĩ như mày, hắn cũng rất tò mò là dạng gì đệ tử có thể tại các đại thế lực trước đó liền phát hiện cổ chiến trường sắp hiện thế sự tình. Vạn bối từ nhân, gặp qua Tiên Tông tiền bối. Từ nhân cũng là bất đắc dĩ, đã ra Cát Vân Thiên đều lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể đứng ra. Vậy ngươi liền nói một chút cổ chiến trường này ra vào quy củ cùng với bên trong đến tuột cùng là như thế nào cục diện đi. Thiên Nguyệt Tiên Tông Kim Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ gặp Từ Nhân đi ra ngược lại là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ nhiều đối phương vậy mà trẻ tuổi như vậy tu vi liền đã đạt tới Liêu Cân cảnh, càng trọng yếu vẫn là đối phương tinh thần lực, cho dù đối mặt hắn cũng không đến mức không ngóc đầu lên được, đủ thấy không phải bình thường tu sĩ. Hồi bẩm Tiên Tông tiền bối, tòa này cổ chiến trường bao lâu mở ra một lần trước mắt còn không thể kết luận, tiến vào cổ chiến trường cần thông qua 8 tòa truyền tống đài, mỗi tòa truyền tống đài phía trên đều có thể truyền tống trăm người tiến vào cổ chiến trường truyền tống trận pháp. Mỗi lần cổ chiến trường mở ra, truyền tống trận pháp chỉ có thể truyền tống một lần, đem người truyền tống vào cổ chiến trường về sau liền không cách nào lại sử dụng. Bên trong chiến trường cổ có bao lớn trước mắt chúng ta cũng không rõ ràng, chúng ta nhiều nhất xâm nhập ngàn dặm, bên trong có không đếm hết cổ chiến trường anh linh, bên ngoài 300 dặm cổ chiến trường anh linh số lượng phong phú mà thậm chí không được đầy đủ, có một ít cổ thành di tích, trước mắt chúng ta thăm dò cũng không nhiều, đến mức thu hoạch tự nhiên cũng không giống nhau. Chúng ta Bắc cảnh tu sĩ bị giới hạn tu vi cảnh giới cho nên thu hoạch có hạn, đến mức Đại La Đế quốc tu sĩ có bao nhiêu thu hoạch chúng ta cũng không rõ ràng. Có thể khẳng định một chút, càng là xâm nhập cổ chiến trường, những chiến trường cổ kia anh linh thực lực cũng là càng cường đại, đồng thời tồn tại kỳ ngộ cũng càng nhiều, có chút cổ thành trì di tích bên trong khả năng lưu giữ tại thượng phẩm tiên khí, chúng ta gặp qua thực lực mạnh nhất cổ chiến trường anh linh tương đương với linh đài cảnh hậu kỳ, nhưng là chỗ này cổ chiến trường cảnh giới tối cao hạn chế cũng là linh đài cảnh đỉnh phong, muốn đánh giết linh đài cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng không dễ dàng. Cổ chiến trường sắp đóng lại thời điểm, sẽ xuất hiện gần như thú triều một dạng anh linh đại bạo loạn, tiến vào cổ chiến trường tu sĩ sẽ gặp phải anh linh truy sát, lần này cổ chiến trường đóng lại dẫn dắt anh linh đại bạo loạn cũng cho chúng ta Bắc cảnh tu sĩ tổn thất nặng nề, tin tưởng Đại La Đế quốc tu sĩ cũng tổn thất nặng nề. Xét thấy cái này lần cổ chiến trường thăm dò khoảng cách có hạn, lại chúng ta mỗi người đều tổn thất so sánh nghiêm trọng, thêm nữa chúng ta cũng coi là dò đường người, cho nên khẩn cầu Tiên Tông tiền bối cho phép chúng ta lưu lại cổ chiến trường thu hoạch, để giúp trợ tiên môn khôi phục chút nguyên khí. Sau cùng, muốn rời khỏi cổ chiến trường nhất định phải trở lại tiến vào cổ chiến trường vị trí, chỗ đó sẽ xuất hiện truyền tống trận pháp, nhưng là truyền tống trận pháp là có thời hạn, bỏ lỡ thời hạn, chỉ sợ cũng muốn vĩnh viễn ở lại nơi đó. Từ nhân đem cổ chiến trường ra vào cùng với bên trong đại khái tình huống đều giới thiệu một lần, đương nhiên cụ thể thu hoạch hắn không có nói, chỉ nói nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, mặt khác hắn cũng coi như giúp tu sĩ nói mấy câu. Ừm, đã cổ chiến trường đã hiện thế, vậy liền nhất định sẽ lần nữa mở ra, tin tưởng người ở đây cũng đều chờ được, đến mức lần này Bắc cảnh cùng Đại La Đế quốc, lần này cũng coi là giúp mọi người trước dò xét một chút cổ chiến trường, cho nên thu hoạch các về đều có. Cái kia Thiên Nguyệt Tiên môn tu sĩ tựa hồ cũng rất cho Từ Nhân mặt mũi, Từ Nhân chỉ kể một cái yêu cầu, hắn liền trực tiếp đáp ứng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Từ Nhân yêu cầu đồng thời không quá phận. Cổ chiến trường tựa như là một tòa bảo tàng, Bắc cảnh tu sĩ xâm nhập ngàn dặm, lại không biết bên trong đến tột cùng có bao lớn, điều này nói rõ nơi đây cổ chiến trường phương viên chí ít cũng có 5000 dặm. Ai cũng biết vô luận là bí cảnh vẫn là cổ chiến trường, chính thức đồ tốt đều tại hạch tâm khu vực, Bắc cảnh tu sĩ cùng Đại La Đế quốc tu sĩ chỉ ở ngoại vi lắc lư, coi như thu hoạch lại lớn lại có thể lớn bao nhiêu. Cho nên Thiên Nguyệt Tiên môn cái này trên núi quái vật khổng lồ căn bản không quan tâm. Giám vấn Tiên Tông tiền bối, cái này tiến vào cổ chiến trường danh ngạch chúng ta cần muốn làm sao phân phối đâu? Cái kia Đại La Đế quốc tu sĩ quan tâm nhất vẫn là tiến vào cổ chiến trường danh ngạch phân phối. Cái này, ta thực muốn nghe xem phát hiện tòa này cổ chiến trường người có ý nghĩ gì. Cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông Kim Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ nhìn một chút Từ Nhân, tuy nhiên Từ Nhân lời mới vừa nói không nhiều, thế nhưng là hắn đã biết Từ Nhân không đơn giản, là một cái biết rõ tiến tối người. Bởi vì Từ Nhân đang trần thuật cổ chiến trường các hạng thủ tục thời điểm, chỉ nói lần này thu hoạch người nào có tính toán người nào, lại không chút nào sách phân phối, cũng chính vì vậy, cái kia Kim Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ mới muốn hỏi một câu Từ Nhân. Đương nhiên nếu như Từ Nhân chỗ nói phù hợp khác ý nghĩ, vậy hắn thì đồng ý, dạng này cũng tránh cho Thiên Nguyệt Tiên Tông lấy chen ép tiểu hiểm nghi, nếu như Tử Nhân Trô nói cùng hắn suy nghĩ không hợp, vậy hắn liền không đồng ý, một cái nho nhỏ liễu cân cảnh tu sĩ cũng không bay ra khỏi Hoa Nhi đi. Tử Nhân trong lòng thầm chửi một câu lão hồ ly, nhưng là đối phương là Tiên Tông tu sĩ, lại là kim đan cảnh tu sĩ, tại loại trường hợp này hướng hắn tra hỏi, hắn cũng không dám không đáp, sau đó cũng chỉ có thể nhắm mắt nói, đầu tiên, ta cảm thấy Thiên Nguyệt Tiên Tông tự mình đi tới Bắc Cảnh ý nghĩa vô cùng trọng đại, nếu như không là Thiên Nguyệt Tiên Tông tiền bối tồn tại, Bắc Cảnh khả năng đã phát sinh một trận loạn chiến, các vị kim đan tiền bối xuất thủ rất có thể để Bắc Cảnh sinh linh đồ thán, cho nên ta cảm thấy Thiên Nguyệt Tiên Tông hoàn toàn có tư cách một mình nắm giữ một tòa trăm người danh ngạch truyền thống đại cao. Tử Nhân thoại âm rơi xuống, cái kia Thiên Nguyệt Tiên môn kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ nhất thời cảm thấy hai mắt tỏa sáng, hắn cũng không nghĩ tới Tử Nhân như thế biết ăn nói, chỉ đơn giản như vậy mấy câu liền đem một tòa trăm người truyền thống đại chia cho Thiên Nguyệt Tiên Tông, hơn nữa còn như vậy hợp tình hợp lý, không có chút nào lấy mạnh hiếp yếu ý tứ. Bắc Huyền Châu hắn tu sĩ mi đầu hơi nhíu một chút, Tử Nhân chỗ nói còn giống như là rất có đạo lý, mà lại một tòa trăm người truyền thống đại cũng không phải tất cả, đến tiếp sau nói không chừng bọn họ cũng có thể phân đến danh ngạch. Ừm, ta cảm thấy vô cùng có đạo lý, Thiên Nguyệt Tiên Tông một mình nắm giữ một tòa trăm người truyền tống đài chính là thiên kinh địa nghĩa chuyện đương nhiên. Gia Cát Vân Thiên cũng vô cùng cho Tử Nhân mặt mũi, nghe Tử Nhân lời nói về sau lập tức lên tiếng phụ họa. Chương 625, Tử Nhân lý do. Ta cũng cảm thấy thật là có lý. Tại Gia Cát Vân Thiên mở miệng về sau, Nguyệt Hoa Tiên môn môn chủ Nam Cung Minh Nguyệt cũng nói. Nam Cung Minh Nguyệt cùng Gia Cát Vân Thiên trên cơ bản đã đại biểu Bắc Cảnh tu sĩ, đã hai người kia đều đồng ý, vậy liền đại biểu Bắc Cảnh tu sĩ đối Tử Nhân chỗ đưa ra phân phối kiến nghị không có có dị nghị. Ngươi nói cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông Kim Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ tuy nhiên trong lòng cũng tại gật đầu, nhưng là cũng không có biểu hiện ra ngoài, thứ nhất là bởi vì hắn là Tử Nhân chỗ phân phối lợi ích tương quan người, mà khác hắn cũng muốn biết tiếp xuống tới Tử Nhân muốn làm sao phân phối hắn truyền tống đài. Hồi tiên bối lời nói, đã tòa này cổ chiến trường xuất hiện tại Bắc Cảnh, ta cảm thấy rất có thể cùng Bắc Cảnh có thiên ti vạn lũ liên lụy, nói không chừng muốn mở ra tòa này cổ chiến trường nhiều bí mật hơn, còn phải cần đến từ Bắc Cảnh tu sĩ, cho nên ta cho rằng Bắc Cảnh cũng có tư cách nắm giữ một tòa trăm người truyền tống đài. Tử Nhân lên tiếng lần nữa, bất quá lần này lại là tại vì Bắc Cảnh nưu phúc lợi. Tử Nhân lần này mở miệng cũng làm cho tất cả mọi người đều nhíu mày, bọn họ cũng đang suy nghĩ, rốt cuộc cổ chiến trường là tại Bắc Cảnh, nếu quả thật đem Bắc Cảnh tu sĩ đều bài trừ bên ngoài, như vậy tướng ăn cũng không tránh khỏi quá khó nhìn. Người nói, Thiên Nguyệt Tiên Tông Kim Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ vẫn là không có tỏ thái độ, nhưng không thể nghi ngờ là tán đồng Tử Nhân quan điểm, rốt cuộc Thiên Nguyệt Tiên Tông phía dưới Tông Nguyệt Hoa Tiên môn cũng tại Bắc Cảnh, nếu như Bắc Cảnh nắm giữ một tòa truyền tống đài, như vậy đối Nguyệt Hoa Tiên môn cũng có chỗ tốt. Ta cho rằng trung vực ba đại đế quốc tu sĩ tu vi muốn so hắn địa phương tu sĩ càng cao, cho nên cũng càng thích hợp thăm dò cổ chiến trường chỗ càng sâu, cái này có lợi cho tăng cường chúng ta Bắc Huyền Châu tại toàn bộ Thần Châu thiên hạ địa vị, cho nên ta cảm thấy trung vực ba đại đế quốc mỗi cái đế quốc đều có tư cách nắm giữ một tòa trăm người truyền tống đài. Tiếp xuống tới Tử Nhân nói tới để trung vực ba đại đế quốc tu sĩ nhỏ khẽ thở phào một cái, đối với ba đại đế quốc tới nói cũng coi là một cái cân đối phân phối. Thiên Nguyệt Tiên Tông Kim Đan cảnh tu sĩ hơi hơi gật gật đầu, hắn cũng không ý kiến, ngược lại tại Đại Lương đế quốc tòa kia truyền tống đài sau cùng truyền tống là ai cũng là Thiên Nguyệt Tiên môn nói tính toán, thứ này cũng ngang với Thiên Nguyệt Tiên môn nắm trong tay hai tòa truyền tống đài, nhưng là trên mặt nội nhưng vẫn là chỉ có một tòa. Cái kia còn lại truyền tống đài đâu? Tám tòa truyền tống đài đã phân phối ra năm tòa, thực còn lại mới là quan trọng, chỗ lấy giờ phút này thì liền Thiên Nguyệt Tiên Tông Kim Đan tu sĩ cũng muốn biết Tử Nhân hội làm sao phân phối. Đông cảnh cùng Tây cảnh cũng là chúng ta Bắc Huyền Châu không thể chia cắt một bộ phận, cho nên ta cho rằng cái này hai cảnh cũng cần phải mỗi người được chia một tòa trăm người truyền tống đài. Tử Nhân lời này vẫn là nói đến rất quan vương, nhưng là người gặp có phần, cũng không thể đều nhường trung vực đến tất cả truyền tống đài. Cái kia còn có một tòa truyền tống đài nên đưa cho ai đâu? Lúc này không chỉ Thiên Nguyệt Tiên Tông cái kia Kim Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ hiếu kỳ, tại chỗ tất cả tu sĩ đều hiếu kỳ, không biết Tử Nhân dự định đem cái này sau cùng một tòa truyền tống đài giao cho người nào. Cá nhân ta coi là, cái này sau cùng một tòa truyền tống đài cần phải cho Đại Ninh Vương Triều. Tử Nhân trầm tư một lát, sau đó nói ra một câu để mọi người đã ngoài ý muốn nhưng lại hợp tình hợp lý lời nói. Đương nhiên, Tử Nhân cái này phân phối nhưng là có người không phục. Dựa vào cái gì? Các ngươi Bắc Cảnh không phải đã có một tòa truyền tống đài sao? Vì sao còn muốn đem sau cùng một tòa truyền tống đài cho Đại Ninh Vương Triều? Chẳng lẽ Đại Ninh Vương Triều không thuộc về Bắc Cảnh? Còn là căn bản chính là ngươi tự tư đang vì mình nưu phúc lợi. Đầu tiên đưa ra ý kiến phản đối là Đại La Đế Quốc, bọn họ lần này thăm dò cổ chiến trường tổn thất không ít người, mà lại căn cứ trở về người báo cáo, cái này bên trong có rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì cái này Tử Nhân. Còn có khác người có ý kiến phản đối sao? Mọi người đều nói đi ra, sau đó ta hãy nói một chút ta như thế phân phối lý do. Tử Nhân cũng không nóng nảy, ngược lại hiện tại tất cả tu sĩ đều tại dựa theo hắn suy nghĩ hắn tiết tấu đi. Trên thực tế Tử Nhân phía trước phân phối mục đích cũng chính là để tất cả tu sĩ đều không đếm xỉa đến, để mọi người có thể đi theo hắn suy nghĩ, đi theo hắn tiết tấu đi, dạng này hắn có thể cho Đại Ninh Vương Triều tranh thủ thêm một cái cơ hội. Ta cũng không hiểu, tuy nói cổ chiến trường này là Đại Ninh Vương Triều phát hiện ra trước, tuy nhiên lại không có nghĩa là thuộc về Đại Ninh Vương Triều, Đại Ninh Vương Triều dựa vào cái gì thôn tính. Đông cảnh cùng Tây cảnh tu sĩ cũng không vui, trước kia Bắc cảnh là yếu nhất, nhưng nếu như Bắc cảnh tay cầm hai tòa truyền tống đài, khẳng định như vậy có thể thoát khỏi Bắc Huyền Châu yếu nhất cái chiêu bài này, đến thời điểm ai mới là Bắc Huyền Châu yếu nhất vậy nhưng liền không nói được. Đúng thế, chúng ta cũng có ý kiến. Đại Nguyên Đế quốc, dù sao cũng là rốt cục gần với Đại Lương thứ hai đế quốc, Đại Nguyên Đế quốc còn là muốn nhiều vơ vét chút chỗ tốt. Thực ta biết các ngươi ý nghĩ, Đại La Đế quốc không đáp ứng, khả năng càng nhiều là bởi vì ta bản thân, tại bên trong chiến trường cổ thời điểm có Đại La Đế quốc tu sĩ muốn đánh cướp ta, kết quả bất hạnh bỏ mình, cho nên bọn họ sẽ đối với ta có chút căm hận tâm tình, cái này ta có thể lý giải. Đông cảnh cùng Tây cảnh ý nghĩ thực cũng dễ lý giải, nếu như Bắc cảnh nắm giữ hai tòa truyền tống đài, đây cũng là mang ý nghĩa có càng nhiều người có thể tiến vào cổ chiến trường, lo lắng Bắc cảnh vứt bỏ Bắc Huyền Châu yếu nhất cái mũ, cũng sợ cái kia Bắc Huyền Châu yếu nhất cái mũ rơi vào trên đầu mình. Đến mức nói Đại Nguyên Đế quốc, ta cảm thấy khả năng càng nhiều là tại cùng Đại Lương Đế quốc phân cao thấp, thứ hai muốn hướng đệ nhất làm chuẩn, thậm chí là vượt qua đệ nhất, đây cũng là hợp tình lý. Các vị, các ngươi cảm thấy ta phân tích đúng không? Tứ nhân gì thông minh, những thứ này người tâm tư thực đều tại hắn nằm trong tính toán. Coi như ngươi nói đều là thật, vậy thì thế nào, cùng cái này sau cùng một tòa truyền tống đài phân phối có quan hệ sao? Đại La Đế quốc Kim Đan cảnh tu sĩ cau mày, không biết Tử Nhân nói những lời kia đến tuột cùng là dụng ý gì, cùng cái này sau cùng một chỗ truyền tống đài phân phối lại có quan hệ gì? Vị tiểu hữu này nói đến có sai, ta Đại Nguyên Đế quốc cũng không có tranh giành cái này truyền tống đài ý tứ, cũng không muốn tranh giành cái gì đệ nhất đế quốc, chỉ bất quá tiểu hữu phân phối lý do, chúng ta rất muốn biết. Đại Nguyên Đế quốc Kim Đan cảnh tu sĩ đang nghe Tử Nhân lời nói về sau nhíu chặt lông mày, bất quá vì không làm cho Đại Lương Đế quốc cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông phản cảm, hắn vẫn là lui ra sau cùng một chỗ truyền tống đài tranh đoạt. Tử Nhân khẽ miệng hơi hơi dương lên, hắn muốn chính là như vậy kết quả. Từ xưa đệ nhất đệ nhị chi tranh cũng là nhất làm cho người kiêng kỵ, riêng là đế quốc cùng đế quốc ở giữa. Đương nhiên, ở trên núi tu sĩ bên trong cũng giống như vậy, nếu như ở vào Đại Lương Đế quốc Thiên Nguyệt Tiên Tông không muốn cho mình chế tạo một cái có thể lay động đến bọn hắn Bắc Huyền Châu đệ nhất xưng hào, vậy liền tuyệt đối sẽ không để cổ chiến trường sau cùng một tòa truyền tống đài rơi vào Đại Nguyên Đế quốc trên tay. Chúng ta cũng không có ghi hận các ngươi, thực cũng không phải chúng ta muốn tòa này truyền tống đài trưởng không quyền, chỉ là cái này sau cùng một tòa truyền tống đài giao cho Đại Ninh Vương triều ta không hiểu. Đại La Đế quốc tu sĩ cũng khẽ cắn môi, Tử Nhân mặc dù không có điểm danh bọn họ có tranh giành đệ nhất ý tứ, thế nhưng là ai cũng biết tại Bắc Huyền Châu trung vực ba đại đế quốc ở giữa cạnh tranh vô cùng kịch liệt, chỉ bất quá hiện nay Đại Lương Đế quốc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối mà thôi. Cho nên, vì phủ nhận hiểm nghi, bọn họ cũng chỉ có thể từ bỏ cái này sau cùng một tòa truyền tống đài cao tranh đoạt. Nhưng dù cho như thế, bọn họ cũng không muốn để Bắc cảnh thu hoạch hai tòa truyền tống đài. Nếu như mọi người có kiên nhẫn, không ngại nghe ta đem lý do nói xong. Tử Nhân vẫn là như vậy bình tĩnh, chuyện bây giờ phát triển đã cơ bản tiến vào hắn mong đợi. "Tốt ta, ngươi nói đi." Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ tỏ ý Tử Nhân có thể nói tiếp, bởi vì hắn cũng rất tò mò Tử Nhân lý do, rốt cuộc liền xem như trung vực ba đại đế quốc đều lui ra cạnh tranh còn có đông cảnh cùng tây cảnh, ấn thực lực phân phối làm sao cũng rơi không đến yếu nhất bắc cảnh. "Tiên bối, ta là nghĩ như vậy, phàm là cổ chiến trường hiện thế, thực cũng tất có ngọn nguồn, lần này ở vào chưa qua cổ chiến trường hiện thế cũng không ngoại lệ." Tử Nhân vẫn không vội không chậm. "Cái này chúng ta mọi người đều biết, mà lại ngươi cũng đã nói, cho nên bắc cảnh nắm giữ một tòa truyền tống đài chúng ta cũng không nói gì, nhưng là cái này sau cùng một tòa truyền tống đài vì sao tại bắc cảnh, ngươi vẫn là phải nói rõ ràng." Đại La Đế quốc Kim Đan cảnh tu sĩ vẫn như cũ không buông tha. "Mọi người đã đều biết cổ chiến trường hiện thế là hữu duyên tử, như vậy các vị hẳn là cũng biết cổ chiến trường cũng không phải là chỉ đại biểu kinh ngộ, đồng thời cũng có nguy hiểm rất lớn, bên trong chiến trường cổ có thể không nhất định chỉ có nhân tộc anh linh, chúng ta theo cái này chỗ bên trong chiến trường cổ còn phát hiện huyết ma tộc cùng yêu tộc anh linh, nói cách khác nơi này là một tòa nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc hỗn chiến lưu lại cổ chiến trường, như vậy các vị có nghĩ tới hay không bên trong chiến trường cổ này còn có không có bị đánh giết cường giả đâu? Nếu như bọn họ thừa dịp cổ chiến trường phong ấn biến yếu thời điểm chạy ra đến, như vậy trước hết gặp nạn cũng là Bắc cảnh, cũng là Đại Ninh Vương triều. Bởi vì Đại Ninh Vương triều cùng cổ chiến trường khoảng cách gần nhất, mà nếu quả thật có một ngày như vậy, Đại Ninh Vương triều đồng dạng cũng là Bắc Huyền Châu ngăn cản mầm thai vạ thứ một đạo bình chướng, ta muốn hỏi một câu, thật đến lúc đó, các vị là muốn cho Bắc cảnh để Đại Ninh Vương triều ngăn cản một chút thai họa hàng thế đây, còn là muốn thai họa cấp tốc lan tràn đến toàn bộ Bắc Huyền Châu đâu? Tử Nhân lời nói này đến len ken có lực, thật giống như trận kia thai họa ngay tại trước mắt một dạng. Mà theo Tử Nhân thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. "Vậy theo lấy ngươi ý tứ, đem cái này sau cùng một tòa truyền tống đài lưu cho Đại Ninh Vương triều, đến một khắc này xuất hiện thời điểm, Đại Ninh Vương triều đến tột cùng trợ giúp Bắc cảnh ngăn cản thai họa vương xuống sao?" Đại La Đế quốc Kim Đan cảnh tu sĩ vẫn như cũ không thể từ bỏ ý đồ. "Không thể." Tử Nhân trả lời rất thẳng thắn, hơn nữa nhìn tu sĩ kia ánh mắt tựa như nhìn một cái kẻ ngu. "Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Đã không thể, cái kia vì sao cái này sau cùng một chỗ truyền tống đài muốn chia cho Đại Ninh Vương triều?" Đại La Đế quốc Kim Đan tu sĩ nhìn thấy Tử Nhân ánh mắt liền tức giận, hận không thể vọt thẳng đi qua đem Tử Nhân cho đập tới lòng đất đi xuống. Kinh lịch viễn cổ tam tộc hỗn chiến mà không chết tồn tại, một cái nho nhỏ Đại Ninh Vương triều, nho nhỏ Bắc cảnh đương nhiên ngăn không được. Đừng nói Bắc cảnh ngăn không được, cũng là trung vực đế quốc cũng ngăn không được. Tử Nhân vẫn là không nóng nảy, đối phương càng cuồng cuồng, đã nói lên đối hắn nói chuyện càng động tâm. "Vậy ngươi nói những cái kia làm cái gì?" Lúc này không chỉ cái kia Đại La Đế quốc Kim Đan cảnh tu sĩ không hiểu, liền Thiên Nguyệt Tiên Tông Kim Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ đều không lý giải. "Tiên bối, vãn bối chỗ lấy nói như vậy có ta lý do, nếu như ngày đó đến, Đại Ninh Vương triều tuy nhiên ngăn không được, lại có thể tại chuyện xảy ra trước đó phát giác được dị dạng, rốt cuộc Đại Ninh Vương triều cùng cổ chiến trường khoảng cách gần nhất, tu sĩ tùy tiện tản bộ một vòng liền có thể đến cổ chiến trường, mà trung vực ba đại đế quốc cùng đồ vật hai cảnh lại làm không được, cho nên Đại Ninh Vương triều thậm chí là Bắc cảnh, đều có thể trở thành Bắc Huyền Châu tháp canh, có thể ở chỗ này giám thị cổ chiến trường di động. Nhưng là Bắc cảnh tu sĩ trước mắt vẫn là quá yếu ớt, nếu như không tận lực đi bồi dưỡng Bắc cảnh tu sĩ, chỉ sợ thật đến một khắc này tiền đến, Bắc cảnh liền xem như có lòng trở thành Bắc Huyền Châu tháp canh cũng làm không được. Mặt khác, Nguyệt Hoa Tiên môn làm Thiên Nguyệt Tiên Tông phía dưới tông, thực cũng có trách nhiệm chỉ huy Bắc cảnh tất cả tu sĩ giúp đỡ tông làm tốt tòa này Bắc cảnh tháp canh, một khi ra chuyện có thể kịp thời hướng lên tông bẩm báo. Trừ cái đó ra, ta còn có một ý tưởng, cái kia chính là Đại Ninh Vương triều chỉ dùng thuộc về mình truyền tống đài, Đại Hoang cùng Đại Viêm có thể dùng chung một cái truyền tống trận pháp, dạng này cũng có thể để mặt khác hai đại vương triều lớn mạnh càng mau một chút. Nếu như Đại Ninh vương triều thật gặp phải phía trên chiến trường cổ kia không thể đoán được phiền phức, cũng có thể hướng khoảng cách gần nhất hai đại vương triều cầu viện. Chương 626, đặt chân tiên tông. Tiền bối, đây chính là ta lý do, đương nhiên cũng chỉ là ta cá nhân kiến giải, đến sau cùng phân phối còn phải xin tiền bối làm chủ. Đem lý do sau khi nói xong, Từ Nhân lui lại một bước đối cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông Kim Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ thật sâu cúi người hành lễ, sau đó liền trực tiếp tối lui đến Cố Thất Tinh sau lưng. Từ Nhân chỗ lấy làm như vậy cũng hữu dụng ý, thứ nhất là cho Cố Thất Tinh chỗ dựa, rốt cuộc Cố Thất Tinh chỉ là cái ngưng khiếu cảnh đỉnh phong tu sĩ, có hắn tại cũng có thể nhiều chút lực lượng. Lại có chính là cái này vị trí có thể càng tốt hơn địa khống chế Chu Tức Thành phía trên những cái kia nghị hóa đi ra ngôi sao. Căn cứ Từ Nhân quan sát, Cố Thất Tinh nghị hóa đi ra những ngôi sao này thực còn có thể phát huy ra lực lượng cường đại hơn, đối phó Thiên Nguyệt Tiên Tông Kim Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ có chút khó khăn, thế nhưng là vây khốn Đại La Đế quốc cái kia Kim Đan cảnh trung kỳ tu sĩ cần phải còn có cơ hội. Từ Nhân phen này cử động cũng để cho Cố Thất Tinh cảm thấy vô cùng có mặt mũi, rốt cuộc Từ Nhân ngay từ đầu cho người cảm giác cũng là hắn Cố Thất Tinh truyền nhân, còn nữa đồ đệ cao hơn sư phụ rõ ràng cũng không phải mất mặt gì sự tình, rốt cuộc tại Đại Ninh Vương triều lưu truyền rộng rãi lấy một câu châm ngôn, đó chính là có trạng nguyên đồ đệ, không, có trạng nguyên sư phụ. Truyền cơ tiên môn môn chủ Gia Cát Vân Thiên cùng Nguyệt Hoa tiên môn môn chủ Nam Cung Minh Nguyệt lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt, cái này một đôi lão minh hữu đều âm thầm vì Từ Nhân giơ ngón tay cái lên. Gia Cát Vân Thiên trên mặt càng là treo đầy đủ cười, cùng lão minh hữu Nam Cung Minh Nguyệt trao đổi ánh mắt thời điểm cũng mang theo đắc ý, ý kia tựa như là nói, vẫn là ta có dự kiến trước a, tiểu tử này không tầm thường đi. Nam Cung Minh Nguyệt không nói gì, thế nhưng là trong ánh mắt cũng là đối Từ Nhân bội phục không dễ, ngược lại muốn là nàng ở vào Từ Nhân vị trí chỉ sợ ngay cả lời đều nói không gọn gàng, càng không nói ra Từ Nhân cái kia một cái sọt lý do. Rốt cuộc đối diện thế nhưng là có nhiều như vậy kim đan cảnh tu sĩ tại chỗ. Ta cảm thấy Từ Nhân chi ngôn rất có đạo lý, không biết các ngươi người khác có cái gì khác biệt kiến giải sao? Thiên Nguyệt Tiên Tiên Tông Kim Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ tại nghe xong Từ Nhân lời nói về sau, tâm lý thực đã có chủ ý. Trên thực tế, Từ Nhân rông dài nửa ngày, cái này Thiên Nguyệt Tiên Tông Kim Đan cảnh tu sĩ cũng là nghe vào một câu, đó chính là Nguyệt Hoa Tiên môn làm Thiên Nguyệt Tiên Tông phía dưới tông, có trách nhiệm trở thành Bắc Huyền Châu cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông tháp canh giám thị cổ chiến trường dị động. Nói cách khác cái này sau cùng một tòa truyền tống đài có một bộ phận vẫn là Thiên Nguyệt Tiên Tông, rốt cuộc Nguyệt Hoa Tiên môn là Thiên Nguyệt Tông phía dưới tông, đến thời điểm Thiên Nguyệt Tiên Tông nói muốn mấy cái danh ngạch, Nguyệt Hoa Tiên môn có thể không đồng ý sao? Trên thực tế Từ Nhân chỗ lấy nói như vậy cũng chính là hướng Thiên Nguyệt Tiên Tông Kim Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ cho thấy tầng này ý tứ, hắn cũng không tin Thiên Nguyệt Tiên Tông có thể chịu đựng cái này dụ hoặc. Chúng ta Đại Nguyên Đế quốc tu sĩ không có dị nghị. Thiên Nguyệt Tiên Tông tại Bắc Huyền Châu địa vị lớn nhất tôn, đã liền đại biểu Thiên Nguyệt Tiên Tông Kim Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ đều nói lời nói, Đại Nguyên Đế quốc cho dù có dị nghị cũng biến thành không có dị nghị. Chúng ta Đại La Đế quốc tu sĩ cũng không có dị nghị. Đại La Đế quốc năm đại tiên môn tu sĩ thì nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn là từ cái kia Kim Đan cảnh trung kỳ tu sĩ mở miệng, trong lòng bọn họ đương nhiên cũng không cam chịu, nhưng Từ Nhân lời nói đã được đến Thiên Nguyệt Tiên Tông tán thành, mà lại Từ Nhân nói rõ lý lẽ từ bọn họ cũng nghĩ không ra phản bác lấy cớ, cho nên chỉ có thể nắm lô mũi thừa nhận. Chúng ta Đông cảnh không có điều gì dị nghị. Đông cảnh tu sĩ vốn chính là cọ chỗ tốt, bây giờ đã trắng đến một chỗ trăm người truyền tống đại cao, tự nhiên cũng là phi thường hài lòng. Chúng ta Tây cảnh tu sĩ cũng không có dị nghị. Thực Bắc Huyền Châu Tây cảnh tu sĩ cũng giống vậy, hôm nay cũng coi là thắng lợi trở về, cũng không muốn nhiều dây dưa. Cái này thực cũng là từ nhân loại này phân phối chỗ cao minh, mỗi người đều giống như chiếm tiện nghi, nhưng mỗi người lại đều sẽ cảm giác đến có một chút tiếc nuối. Đương nhiên, cái này bên trong không bao gồm Đại La Đế quốc tu sĩ, nếu như không có nhiều người như vậy tham dự vào, bọn họ rất có thể trực tiếp thì độc chiếm cả tòa cổ chiến trường, liền Bắc cảnh đều loại bỏ bên ngoài. Tốt, đã tất cả mọi người không có ý kiến gì, cái kia cứ như vậy phân phối à, đều tán đi. Nhìn thấy tất cả mọi người không có ý kiến phản đối, Thiên Nguyệt Tiên Tông Kim Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Trên thực tế lần này tại Đại Ninh Vương triều Chu Tức Thành bên ngoài nghị sự thu hoạch lớn nhất lớn chính là Thiên Nguyệt Tiên Tông, không chỉ có cầm tới thực tế lợi ích, hơn nữa còn đến cái tốt danh tiếng. Đương nhiên, cái này cũng phải cảm tạ Từ Nhân tấm kia biết ăn nói miệng. Nếu không có Từ Nhân, bọn họ khả năng cũng sẽ nhận được nhiều như vậy lợi ích, nhưng là tuyệt đối sẽ không thu hoạch cao như vậy hy vọng. Theo cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông Kim Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ lên tiếng, hắn tu sĩ cũng đều lần lượt tán đi. Chúng tu sĩ đều đi, thế nhưng là cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông Kim Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng chưa đi, mà chính là theo Nam Cung Minh Nguyệt đi thẳng đến Nguyệt Hoa Tiên môn hoặc là hiện tại phải gọi Ánh Trăng Tiên Tông, bởi vì cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông Kim Đan cảnh tu sĩ rõ ràng đã thừa nhận Nguyệt Hoa Tiên môn cũng là Thiên Nguyệt Tiên Tông phía dưới tông, nói cách khác về sau Bắc cảnh cũng có tông tự đầu trên núi thế lực. Tiếp xuống tới sự tình Từ Nhân thì không tham dự được, nhưng là hắn lại không có gấp rời đi, mà chính là củng cố Thất Tinh cùng nhau nghiên cứu lên xem tinh chắc đấu chi đạo. Lên một lần Cố Thất Tinh nghe Từ Nhân nói cho hắn mấy khóa ẩn tàng ngôi sao cơ bản quỹ tích vận hành, cho nên hắn nghị hóa đi ra Chư Thiên Tinh Thần lần thứ nhất xuất hiện công kích năng lực. Mà lại tại Từ Nhân một phen nhẹ vi điều chỉnh về sau, cái kia nghị hóa đi ra Chư Thiên Tinh Thần đã có cùng Kim Đan cảnh tu sĩ phân cao thấp thực lực. Lần này Từ Nhân chủ yếu là hướng Cố Thất Tinh giới thiệu cái kia mấy ngôi sao biến hóa vi diệu, đồng thời tăng thêm hai khóa ẩn tàng ngôi sao quỹ tích vận hành. Cố Thất Tinh đang nghe Từ Nhân giảng thuật về sau đập thẳng bắt đùi, trước đó rất nhiều nghĩ mãi mà không rõ địa phương bây giờ đều hiểu. Sau đó hắn cũng không có không keo kiệt, đem chính mình cái kia nghị hóa Chu Thiên Tinh Thần phương pháp toàn bộ truyền thụ cho Từ Nhân. Thực Từ Nhân tại Chu Tức Thành đầu thời điểm, đối với nghị hóa tinh thần thủ đoạn đã có một ít nhận biết, chỉ bất quá lại cũng không hoàn toàn, bây giờ nghe Cố Thất Tinh nói chuyện cũng hiểu ra. Tại Từ Nhân cùng Cố Thất Tinh bù đắp nhau thời điểm, Truyền Cơ Tiên môn môn chủ Gia Cát Vân Thiên mang cho Từ Nhân một tin tức, đó chính là Từ Nhân đã bị Thiên Nguyệt Tiên Tông phía dưới Tông Ánh Trăng Tiên Tông tông chủ Nam Cung Minh Nguyệt tiến vào Thiên Nguyệt Tiên Tông tu luyện, tạm thời định là ngoại môn đệ tử. Từ Nhân đối kết quả này cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn là cái bộ dáng gì hắn còn không rõ ràng lắm, cho nên hắn vẫn ôm thái độ cẩn thận, nhưng tiến vào Tiên Tông cơ hội còn là rất khó đến, cho nên Từ Nhân cũng không có cự tuyệt. Bất quá, Từ Nhân cũng nói ra ý nghĩ của mình, cái kia chính là muốn mang lấy Trầm Đẳng Vân cùng đi Thiên Nguyệt Tiên Tông, hiện tại Trầm Đẳng Vân tu luyện cũng đến thời khắc mấu chốt, Từ Nhân vẫn là muốn đem hắn mang theo trên người, mà lại Trầm Đẳng Vân tu luyện thiên phú tại không chỉ riêng tại Bắc Cảnh là đỉnh phong, tại toàn bộ Thần Châu thiên hạ cũng là đỉnh phong, cho nên Thiên Nguyệt Tiên Tông nhận lấy hắn cũng không thiệt thòi. Gia Cát Vân Thiên có chút khó khăn, bất quá cuối cùng vẫn đáp ứng Từ Nhân cách làm, đem sự tình chuyển đánh cho Nam Cung Minh Nguyệt. Lại đi qua vài lần chắc trở, Từ Nhân thu đến Thiên Nguyệt Tiên Tông đáp lại, bọn họ đáp ứng để Từ Nhân mang một người đi Thiên Nguyệt Tiên Tông, nhưng là gia tại cẩn thận cũng không có đệ tử thân phận, chỉ có thể coi là Từ Nhân tôi tớ. Từ Nhân cũng đem chuyện này chuyển đạt cho Trầm Đăng Vân, Trầm Đăng Vân đối với cái này đồng thời không có ý kiến, ngược lại hắn cũng một mực đem chính mình làm thành Từ Nhân người làm. Đã Trầm Đăng Vân không ý kiến, sự tình cũng cứ như vậy định xuống tới. Cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ cũng không thích tại Bắc Cảnh chờ lâu, rốt cuộc nơi này linh khí bần cùng, đối với hắn tu luyện không có chút nào chỗ tốt, sau đó liền quyết định rời đi Bắc Cảnh hồi trung vực Đại Lương Đế quốc Thiên Nguyệt Tiên Tông. Từ Nhân cùng Tiểu Niếp Nhi tự nhiên cũng đi theo. Tấn Lạnh một lần nữa đem thân thể thu nhỏ, tiến vào Từ Nhân trong tay áo, nhưng là Tiểu Yêu Báo còn đi theo Từ Nhân bên người. Chu Vũ Tức cũng đi theo Tiểu Niếp Nhi bên người, hai nữ tử một cái dịu dàng một cái kinh diễm, ngược lại để Thiên Nguyệt Tiên môn rất nhiều tu sĩ ánh mắt đều thật lâu không nguyện ý rời đi. Tiểu Niếp Nhi không thích những người kia ánh mắt, cho nên tránh sau lưng Từ Nhân, Chu Vũ Tức ngược lại là không quan trọng. Đương nhiên, Thiên Nguyệt Tiên Tông những tu sĩ kia rốt cuộc đều là kim đan cảnh tu sĩ, tuy nhiên cảm thấy Tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ Tức dung mạo kinh diễm lại đều còn không có gì quá phận cử động. Bọn họ không có quá phận cử động, Từ Nhân tự nhiên cũng là không có làm dư thừa động tác. Nhưng nếu như những thứ này người thực có can đảm đến Tiểu Niếp Nhi chú ý, vậy cũng phải qua hắn cửa này mới được. Tuy nhiên khẳng định đánh không lại mấy cái này kim đan cảnh tu sĩ, thế nhưng là sử dụng Cố Thất Tinh Nghị Hóa Tinh Thần thủ đoạn cũng chưa chắc thì hoàn toàn không có lực đánh một trận, đến thời điểm nếu không cũng là lưỡng bại câu thương. Thiên Nguyệt Tiên Tông tại Bắc Huyền Châu trung vực là tối cao cấp tồn tại, bọn họ muốn đi đâu còn không có người nào không có mắt tiến đến ngăn cản. Cho nên đoạn đường này đi được vô cùng thuận lợi, chỉ dùng 2 tháng cũng đã bước vào Đại Lương Đế quốc cảnh nội. Đại Lương Đế quốc là Bắc Huyền Châu đại đế quốc mạnh nhất, cùng Trung Thần Châu gần nhất, cũng là linh lực lớn nhất dồi dào địa phương, cũng chính bởi vì nơi này linh lực dồi dào, cho nên Bắc Cảnh duy nhất Tiên Tông Thiên Nguyệt Tiên Tông mới sẽ lựa chọn ở chỗ này thành lập tổ sư đường. Từ Nhân được an trí ở ngoại môn, cũng không tại tổ sư đường vị trí, sau đó hắn sớm liền bị để xuống. Đương nhiên cùng Từ Nhân cùng một chỗ bị để xuống còn có nhỏ Yêu Báo cùng Trầm Đăng Vân. Bất quá, đệ tử Nhân cảm thấy bất ngờ là Tiểu Niếp Nhi cũng không có bị thả ở ngoại môn, mà chính là từ cái kia kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ mang theo trực tiếp tiến nội môn. Đương nhiên, kết quả này Từ Nhân tuy nhiên cảm thấy có chút ngoài ý muốn, có thể suy nghĩ kỹ một chút cũng hợp tình hợp lý, bởi vì Tiểu Niếp Nhi cầm giữ có Thiên Phượng huyết mạch, tu vi cũng đã đạt tới động phủ cảnh đỉnh phong, không có gì bất ngờ xảy ra không tiêu một năm nửa năm liền có thể bước vào linh đại cảnh, như thế tư chất tu luyện cho dù tại Thiên Nguyệt Tiên Tông cũng là không thấy nhiều. Còn nữa, Tiểu Niếp Nhi vốn chính là Thiên Nguyệt Tiên Tông phía dưới tông đệ tử, bây giờ tiến thêm một bước, tiến vào thượng tông nội môn cũng là bình thường sự tình. Xem xét lại Từ Nhân, tuy nhiên thượng vàng hạ cám bản sự không ít, một cái miệng cũng là biết ăn nói, thế nhưng là tu vi cảnh giới mới chỉ có Liêu Cân cảnh nhị trọng, cùng Tiểu Niếp Nhi so sánh chênh lệch quá lớn. Tuy nhiên song phương chiến đấu lực chưa chắc có quá lớn chênh lệch, thế nhưng là Thiên Nguyệt Tiên Tông người lại cũng không biết, có lẽ tại trong mắt những người kia, đem Từ Nhân an bài tại Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn đều là vô cùng miễn cưỡng, đoán chừng vẫn là xem ở ngày đó Từ Nhân vì Thiên Nguyệt Tiên Tông nhu cầu nhiều như vậy lợi ích, mới mở ra một con đường đem sắp xếp vào ngoại môn tu luyện. Đây chính là tông môn, thực cùng tiên môn khác biệt cũng không lớn, mà lại càng là Thiên Nguyệt Tiên Tông dạng này trên núi quái vật khổng lồ, liền sẽ càng nặng xem tư chất tu luyện, bởi vì phải gìn giữ trên núi ưu thế địa vị, nhất định phải có đầy đủ mạnh đại đời mới lực lượng mới được. Hy vọng Niếp Nhi tiểu thư có thể ứng phó những cái kia đến từ Thiên Nguyệt Tiên môn người theo đuổi đi. Bị ném ở Thiên Nguyệt Tiên Tông bên ngoài cửa phía sau, Trầm Đăng Vân lòng tràn đầy đều là thất lạc, có điều hắn sợ thất rơi cũng không phải là bị ném ở ngoại môn, mà chính là lo lắng tại nội tông bên trong những cái kia không có mắt tu sĩ dây dưa tiểu Niếp Nhi. Cũng không cần quá lo lắng, ngươi thật tốt tu luyện cũng sẽ có ngày đó. Từ Nhân tuy nhiên cũng lo lắng tiểu Niếp Nhi, nhưng là hắn càng tin tưởng tiểu Niếp Nhi nhất định có chính mình phân tức, lại nói nếu như tiểu Niếp Nhi thật tìm tới ngưỡng mộ trong lòng người, hắn cũng không phản đối. "Công tử, ngươi tâm là thật to lớn, chẳng lẽ thì một chút không lo lắng Niếp Nhi tiểu thư bị khác nam nhân cướp đi sao?" Trầm Đăng Vân một mặt cổ quái nhìn lấy Từ Nhân. "Nói cái gì đó, nàng là muội muội ta nha." Từ Nhân chừng Trầm Đăng Vân liếc một chút. "Ai, liền sợ trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã từng nha." Trầm Đăng Vân còn có thể nói cái gì, chỉ có thể nhỏ giọng thầm thì một câu. Chương 627, Côn Ngô Viện. Bị Thiên Nguyệt Tiên Tông Kim Đan tu sĩ ném về sau, nhỏ Yêu Báo liền trực tiếp rời đi, chỉ để lại Từ Nhân cùng Trầm Đăng Vân. "Ngươi chính là Bắc Cảnh đến Từ Nhân sư đệ à? Ta trước đó đã nghe nói, sư đệ ngươi tại Chu Tức Thành đầu một phen phân phối có lý có cứ, thật làm cho ta vô cùng bội phục." Nên đón Từ Nhân là một cái khuôn mặt chất phác tu sĩ, nhìn tuổi chừng 20-21 tuổi, giống như so với hắn cũng lớn không mấy tuổi, nhưng đối phương cũng đã bước vào động phủ cảnh, là cái đường đường chính chính động phủ cảnh sơ kỳ tu sĩ, dựa vào khí tức phán đoán người này ban đầu ở ngưng khiếu cảnh thời điểm cần phải có 7 chỗ tiên thiên linh khiếu, cho nên bây giờ bước vào động phủ cảnh cũng ngưng tụ ra 7 tòa khí thế rộng rãi động phủ. Kết quả này ngược lại để Từ Nhân vô cùng ngoài ý muốn, bởi vì tại Bắc Cảnh, hắn đại sư huynh đã coi như là rất không tệ, nhưng cũng là qua tuổi 30 mới bước vào động phủ cảnh, mà bây giờ vị này lại tại 20-21 tuổi liền tiến vào động phủ cảnh, coi như so ra kém tiểu Niếp Nhi cũng coi là một cái không tệ thiên tài, bây giờ lại chỉ có thể đợi ở ngoại môn, hắn cũng không thể không cảm thán Bắc Huyền Châu trung vực là thật có nội tình. gặp qua sư huynh, chính là tại hạ Từ Nhân, không biết sư huynh xưng hô như thế nào. Từ Nhân đối cái kia người vẫn là vô cùng khách khí, bởi vì hắn cũng không có theo trên người đối phương cảm giác được ngạo khí cùng địch ý. Không có địch ý thực cũng dễ lý giải, nhưng là đối mặt Từ Nhân cái này theo Bắc Cảnh đến đồ nhà quê thế mà không có ngạo khí, vậy nói rõ người này là thật rất hiền hòa, cho nên Từ Nhân cũng nguyện ý cho đầy đủ tôn kính. Sư đệ không cần khách khí, ta gọi Lâm Chính Mới, là Côn Ngô viện đệ tử. Cái kia khuôn mặt chất phác tu sĩ đối Từ Nhân mỉm cười, nói ra chính mình thân phận. Sư huynh tới đón ta, có phải hay không đại biểu ta cũng đưa về Côn Ngô viện? Từ Nhân vẫn như cũ vô cùng khách khí, đây cũng là Từ Nhân kinh nghiệm, gặp người nhiều vẻ mặt vui cười, nói chuyện nhiều khiêm cung nhân duyên tổng sẽ không kém quá nhiều, riêng là tại chưa quen thuộc người cùng tại tiền bối cao nhân trước mặt, dạng này có thể cho mình giảm bớt không ít phiền phức. Ngược lại không phải là Từ Nhân sợ phiền phức, chỉ là không muốn gây chuyện thôi. Sư đệ đoán không sai, trước đó Tiên Tông đã làm ra an bài, đem sư đệ ngươi gom vào chúng ta Côn Ngô viện. Lâm Chính Mới cũng không có giấu giếm, cái này thực cũng không có gì tốt giấu giếm. Sư huynh, không biết ở ngoại môn bên trong có ý tứ gì, ta tiến vào Côn Ngô viện về sau đều phải chú ý những chuyện gì? Đi ra Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn, Từ Nhân vẫn là thẳng cẩn thận, cho nên hắn nhất định phải trước làm rõ ràng cái này Côn Ngô viện tại Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn đến tuột cùng là làm cái gì, ở chỗ này trừ Côn Ngô viện bên ngoài, còn có cái nào khác chi? Sư đệ cũng không cần gấp, chúng ta vừa đi vừa nói. Đối mặt Từ Nhân hỏi thăm, cái này Lâm Chính Mới đồng thời không có chút nào không kiên nhẫn, hơn nữa còn nhắc nhở Từ Nhân không cần cuống cuồng. Đều nghe sư huynh. Từ Nhân cũng không có nói thêm nữa hắn, đã đối phương đã đáp ứng nói, như vậy có thể nói đoán chừng cũng sẽ nói cho hắn nghe. Thực chúng ta Thiên Huyền Tiên Tông ngoại môn hết thảy có lục viện, theo thứ tự là Long Phi viện, Phượng Lăng viện, Kỳ Thiên viện, Lân Phong viện, Bằng Vũ viện cùng chúng ta Côn Ngô viện. Nói thật sáu trong nội viện chúng ta Côn Ngô viện thực là xếp tại sau cùng, chúng ta chủ yếu nhiệm vụ là giúp đỡ Tiên Tông trồng trọt linh thực. Lâm Chính Mới vô cùng kiên nhẫn cho Từ Nhân giới thiệu nói. Chiếu nhìn như vậy lời nói, Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn lục viện hẳn là đều có khác biệt phân công, chúng ta Côn Ngô viện là phụ trách trồng trọt bồi dưỡng linh thực, như vậy hắn năm viện lại phân biệt phụ trách thứ gì đâu? Từ Nhân đại khái hiểu cái này cái gọi là Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn là làm sao một cái tình huống. Cái kia căn bản chính là Thiên Huyền Tiên Tông hậu cần cung ứng chỗ, Côn Ngô viện phụ trách trồng trọt linh thực, như vậy hắn năm viện cũng khẳng định đều có phân công. Long Phi viện phụ trách linh thạch, tinh thạch các loại mỏ quặng khai thác, Phượng Lăng viện phụ trách luyện khí tài liệu mới mua giao dịch, Kỳ Thiên viện phụ trách dưới núi đan dược giao dịch, Lân Phong viện phụ trách dưới núi linh khí, pháp khí giao dịch, Bằng Vũ viện thì phụ trách các loại vật tư áp vận. Lâm Chính Mới từng cái vì Từ Nhân giới thiệu Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn lục viện ti chức. Dựa theo cái này nhiệm vụ phân công đến xem, chúng ta Côn Ngô viện việc phải làm có lẽ vẫn là không tệ, bồi dưỡng linh thực luyện chế đan dược, không phải cần phải có rất nhiều chỗ tốt sao? Vì sao vẫn là lục viện chi mặt đâu? Nghe Lâm Chính Mới lời nói về sau, Từ Nhân ngược lại phi thường tò mò, theo lý thuyết trồng trọt bồi dưỡng linh thực loại này việc phải làm hẳn là có không ít chỗ tốt có thể vơ vét, ban công gần nước tự nhiên là trước thu hoạch được luyện đan tài liệu, mà có luyện đan tài liệu, cái kia Côn Ngô viện tu sĩ tu vi tăng lên cần phải so với hắn mấy cái viện càng mau hơn, thế nhưng là Lâm Chính Mới lại nói Côn Ngô viện xếp tại lục viện chi mặt, tự nhiên để Từ Nhân cảm giác đến không thể nào hiểu được. Sư đệ chỗ nói chỉ là trên lý luận tồn tại sự tình, mà trên thực tế bồi dưỡng linh thực là khổ nhất việc phải làm. Bởi vì mỗi một loại linh thực sinh trưởng điều kiện đều vô cùng khắc nghiệt, chúng ta muốn dựa vào khác biệt linh thực sinh trưởng điều kiện đến chế tạo hoàn cảnh khác nhau, liên lụy tinh lực thực sự quá lớn, mà lại Tiên Tông đối linh thực nhu cầu lượng cũng rất lớn, cho chúng ta nhiệm vụ vô cùng nặng, cho nên chúng ta Côn Ngô viện tu sĩ thời gian tu luyện thì so ra kém hắn năm viện. Tu sĩ? Tuy nhiên cảm thấy có chút ủy khuất, thế nhưng là Lâm Chính Mới lại tựa hồ như cũng không có bao nhiêu bằng khí, giống như hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Như thế thật, như vậy hắn mấy cái viện không phải cũng là khổ sai sự tình sao? Tỷ như Bằng Vũ viện phải chịu trách nhiệm áp giải vận chuyển các loại vật tư, cả ngày buôn ba lao lực, còn phải đề phòng có người đến kiếp vật tư. Từ Nhân lấy một thí dụ, bởi vì hắn cảm thấy Bằng Vũ viện việc phải làm nên cho là khổ nhất cũng nguy hiểm nhất. Sư đệ cái này cũng không biết ta, Tiên Tông cũng biết Bằng Vũ viện việc phải làm nguy hiểm, cho nên cho bọn hắn chỗ tốt cũng nhiều, bởi vậy Bằng Vũ viện chỉnh thể thực lực Long Phi viện phía dưới mạnh thứ hai viện, lại nói tại Bắc Huyền Châu lại có mấy cái không có mắt dám kiếp Thiên Nguyệt Tiên Tông vật tư. Lâm Chính Mới cần phải tại Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn đợi thật lâu, cho nên hắn đối Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn các hạng thủ tục đều là so sánh giải. Nói như vậy nhưng cũng nói được, bất quá ta vẫn là không quá lý giải, Long Phi viện không là mỗi ngày đều cùng mỏ quặng liên hệ sao? Làm sao thực lực bọn hắn thành lục viện mạnh nhất? Tại Từ Nhân trong mắt, Long Phi viện cũng là đào quáng thợ mỏ, hẳn là khổ nhất lớn nhất mệt nhọc, thế nhưng là đến Lâm Chính Mới trong miệng, cái kia Long Phi viện lại thành Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn lục viện đứng đầu. Sư đệ ngươi vừa tới, cho nên nghĩ mãi mà không rõ cũng là bình thường. Long Phi viện chủ muốn quản ý mỏ quặng, lại cũng không đào quáng, mà lại tại mỏ quặng khai quật quá trình bên trong, còn có rất nhiều hắn thu hoạch, còn nữa Tiên Tông mỗi ngày chỉ cần cố định tài nguyên khoáng sản, bọn họ nếu có thể nhiều móc ra một số, cũng là có tu luyện tư bản. Đương nhiên, Tiên Tông cho số lượng cũng rất lớn, muốn đạt tới mấy cái chữ kia cũng không dễ dàng. Nhưng tổng so với chúng ta bồi dưỡng linh thực phải tốt hơn nhiều, tối thiểu những cái kia mỏ quặng là ở chỗ này, sẽ không giống linh thực như thế có sinh lão bệnh tử. Cũng không phải Lâm Chính Mới phàn nàn, trên thực tế bồi dưỡng linh thực cũng thật là vô cùng chuyện khó, bởi vì linh thực là có sinh mệnh, muốn để linh thực khỏe mạnh địa sinh trưởng, thật đúng là đến tiêu hao không ít tâm tư lực. Ta đây thì lý giải, xem ra muốn quản lý linh thực còn thật không phải một kiện đơn giản sự tình. Hắn mấy cái viện sự tình Từ Nhân không hỏi, cũng không cần hỏi, Phượng Lăng viện phụ trách luyện khí tài liệu mua sắm, vật kia bên trong có bao nhiêu trình độ, chỉ cần chen một chút liền đầy đủ bọn họ dùng. Kỳ Thiên viện phụ trách đan dược giao dịch, Lân Phong viện phụ trách linh khí, pháp khí, đây đều là Từ Nhân tại Đông Hoa Thương hội sinh ý, có nhiều kiếm tiền Từ Nhân chính hắn cũng rõ ràng. Dĩ nhiên không phải một kiện đơn giản sự tình, bất quá sư đệ ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta Côn Ngô viện các sư huynh đệ quan hệ đều rất hòa hài, cho nên tất cả mọi người sẽ giúp ngươi. Lâm Chính mới vỗ vỗ Từ Nhân bả vai, trên thực tế hắn cùng Từ Nhân nói những lời kia là muốn trước đó cho Từ Nhân đánh cái dự phòng châm, để Từ Nhân không muốn phất lờ, tại Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Đương nhiên hắn cũng sợ cái này dự phòng châm đánh qua đầu, để Từ Nhân sinh thấy sợ hãi tâm lý. Vậy ta cứ yên tâm, có các sư huynh đệ giúp đỡ, ta nghĩ ta biểu hiện cũng cần phải cũng có thể miễn cưỡng hợp cách. Từ Nhân cũng không nói thêm gì, bất quá trong lòng hắn đã có ý tưởng. Tại bồi dưỡng linh thực phương diện, thực hắn thật đúng là biết rõ biết không ít, những cái kia cũng là tiền tôn lưu tại trong đầu hắn trí nhớ. Tựa hồ là tiên bên tôn thân có một cái phi thường trọng yếu nhân vật, hắn thì vô cùng am hiểu bồi dưỡng linh thực, tiên tôn sử dụng đan dược linh thực đều là hắn một tay bồi dưỡng ra tới. Thực sự bắc cảnh thời điểm, Từ Nhân cũng nghĩ qua chính mình bồi dưỡng linh thực, chỉ bất quá bắc cảnh linh khí đề cập qua cằn cỗi, rất nhiều linh thực đều không thể sinh trưởng, mà nếu như muốn có sung túc linh lực đến bồi dưỡng linh thực, Từ Nhân thì đến nỗ lực không nhỏ đại giới lại kiến tạo hoàn cảnh, cho nên hắn cũng là đem sự kiện này gác lại, không nghĩ tới đi tới Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn lại có cơ hội, vậy hắn có thể đến thật tốt phát huy một chút, nói không chừng có thể bồi dưỡng ra làm cường đại linh trí, giúp hắn luyện chế càng mạnh đan dược đây. Sư đệ cũng không cần quá miễn cưỡng chính mình, lúc đầu có chút sai lầm cũng là khó tránh khỏi, Côn Ngô viện sư huynh đệ cũng đều vì ngươi làm đương. Lâm Chính mới gặp Từ Nhân không có lùi bước chi ý, cũng triệt để yên tâm, rốt cuộc Côn Ngô viện có rất nhiều đệ tử đều là chịu không được những thứ này linh thực tra tấn, trực tiếp lui ra hoặc là chuyển đầu biệt viện. Từ Nhân cũng không nói thêm gì, bởi vì bọn hắn đã đến Côn Ngô viện ở chỗ đó. Vào đi, nơi này chính là chúng ta Côn Ngô viện đệ tử chỗ ở. Lâm Chính mới đem Từ Nhân đưa đến trong một cái viện, trong sân có không ít gian phòng, mặc dù là ngoại môn thế nhưng là các đệ tử lại vẫn là một người một gian chỗ ở, nhìn từ điểm này, cái này Thiên Nguyệt Tiên Tông đối đãi ngoại môn đệ tử thực còn tính là không tệ. Nơi này chính là ngươi cùng hắn gian phòng, bất quá ngươi đến chính mình quét dọn một chút. Lâm Chính mới đem Từ Nhân mang đại một cái phòng, nơi này cũng coi như sạch sẽ, thế nhưng là bởi vì thời gian dài đều không có ở người, bàn ghế trên giường bụi đất đều so sánh nặng. Đây đều là chuyện nhỏ, sư huynh cái gì thời điểm có thể mang ta đến bồi dưỡng linh thực địa phương đi xem một chút, ta cũng muốn sớm một chút quen thuộc nơi này hoàn cảnh, tránh cho chúng ta Côn Ngô viện kéo chân sau. Đối với gian phòng kia, Từ Nhân không có gì có thể nói, một chương trừ hế phụ lục là đủ, hắn quan tâm hơn vẫn là cái kia bồi dưỡng linh thực sự tình. Sư đệ ngược lại là ta gặp qua tích cực nhất người, đã sư đệ cuốn cùng nhìn, ta liền đi theo ta đi. Lâm Chính mới mỉm cười, sau đó liền đem Từ Nhân đưa đến một cái tới gần trong sơn cốc. Sơn cốc này có một tầng đặc biệt trận pháp, dụng ý tụ tập linh lực cùng ngăn cách bên trong khí tức. Lâm Chính mới cho Từ Nhân một khối chất gỗ lệnh bài, trên lệnh bài có đặc thù soạn văn. Khối kia chất gỗ lệnh bài chính là Côn Ngô viện đệ tử thân phận tiêu chí, cũng chỉ có Côn Ngô viện đệ tử mới được cho phép tiến vào Thiên Nguyệt Tiên môn dược viên. Trầm Đăng Vân là Từ Nhân tôi tớ, cho nên hắn cũng không có như thế một bài. Tiến vào Thiên Nguyệt Tiên tông dược viên về sau, Từ Nhân lập tức ngửi được một cỗ nồng đậm dược thảo hương khí, cỗ này hương khí thấm vào ruột gan, để Từ Nhân cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng. Dược viên bên trong có rất nhiều đệ tử, bọn họ trừ vì linh thực bố trí tỉ mỉ thủ tục sinh trưởng hoàn cảnh bên ngoài, còn đang không ngừng hướng linh trí quán thâu linh lực, trợ giúp linh thực mau mau sinh trưởng. Nguyên lai Thiên Nguyệt Tiên Tông linh thực là như thế bồi dưỡng ra đến, thật đúng là vô cùng thần kỳ đây. Từ Nhân mặc dù biết linh thực có thể thúc đẩy sinh trưởng, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng việc phải làm. Dùng linh lực thúc đẩy sinh trưởng linh thực cần nắm vô cùng tinh chuẩn, linh khí nhiều một phần hoặc là thiếu một phần đều sẽ ảnh hưởng linh thực phẩm chất, cuối cùng có thể trở thành phế thực, không đạt được tiên tông yêu cầu, hậu quả vẫn là rất nghiêm trọng. Nói đến bồi dưỡng linh thực, Lâm Chính mới lập tức biến đến nghiêm túc lên. Chương 628, dục linh thực. Côn Ngô viện, Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn lục viện một trong, phụ trách vì Thiên Nguyệt Tiên Tông bồi dục linh thực. Từ Nhân cảm thấy một chỗ như vậy, hẳn là một cái công việc béo bở, nhưng không nghĩ Côn Ngô viện đệ tử là ngoại môn lục viện bên trong sống đến mức kém cỏi nhất. Nguyên nhân cụ thể, Lâm Chính mới cũng cho Từ Nhân nói rõ ràng. Thật sự là bồi dục linh thực quá mức khó khăn, hơi không cẩn thận liền sẽ trở thành phế thực. Lâm sư huynh, chúng ta Côn Ngô viện nhưng có bồi dục linh thực phương pháp điển tịch, ta muốn xem thật kỹ một chút. Từ Nhân khi biết bồi dục linh thực khó khăn về sau, trên mặt cũng lộ ra thần sắc khẩn trương. Tuy nhiên tại Tiên Tôn lưu lại trong trí nhớ có một bộ Thần Nông Tiên Kinh phía trên giảng thuật không ít bồi dục linh thực phương pháp, nhưng là cái kia dù sao cũng là trước đây thật lâu sự tình, cho nên Từ Nhân còn là muốn xem một chút mới linh thực bồi dưỡng điển tịch, cũng mới kết hợp nói không chừng sẽ có kinh hỉ càng lớn. Mặt khác Từ Nhân cũng không thể vừa lên đến thì biểu hiện được quá hiện, phải tận lực đem hết thảy làm đến một cách tự nhiên. Sư đệ yên tâm, bồi dục linh thực không phải đơn giản sự tình, chúng ta Côn Ngô viện tự nhiên có không ít liên quan điển tịch, chờ ngươi thu xếp tốt về sau, đều sẽ đưa cho ngươi, sau đó Côn Ngô viện trưởng lão hội cho ngươi bố trí bồi dục linh thực nhiệm vụ. Lâm Chính mới đại khái giới thiệu một chút tân nhân tại tiến vào Côn Ngô viện về sau tất cần trải qua quá trình. Lâm sư huynh, ta còn không biết chúng ta Côn Ngô viện viện chủ là ai, chúng ta sư tôn là ai. Từ Nhân đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hắn phát hiện theo hắn tiến vào Côn Ngô viện lên, liền đều là Lâm Chính mới tại cùng hắn giới thiệu, mà lại Lâm Chính mới cũng không có tại trước tiên dẫn hắn đi gặp Côn Ngô viện viện chủ. Dựa theo lẽ thường, cái kia Côn Ngô viện viện chủ hẳn là bọn họ sư tôn mới đúng. Sư đệ mới tới Côn Ngô viện còn không biết, tại chúng ta Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn, căn bản cũng không có sư tôn, ngoại môn lục viện cũng không có viện chủ trước, chỉ có 6 vị phụ trách lục viện ngoại môn trưởng lão, bọn họ trực tiếp nghe lệnh của Thiên Nguyệt Tiên Tông tôn trưởng lão, nếu như chúng ta những ngoại môn đệ tử này biểu hiện ưu tú cũng có cơ hội tiến nhập nội môn, bất quá cơ hội phi thường xa vời, mỗi năm ngoại môn tiến nhập nội môn danh ngạch chỉ có 3 cái, cần muốn tiến hành ngoại môn tỷ thí, thực lực cường giả tiến vào, chúng ta Côn Ngô viện đã nhiều năm không có đệ tử tiến nhập nội môn. Lâm Chính mới hơi hơi thở dài, bọn họ ngoại môn lục viện đệ tử nói dễ nghe một chút là Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn đệ tử, nhưng trên thực tế chính là cho Thiên Nguyệt Tiên Tông bán quân vác. Đương nhiên, Thiên Nguyệt Tiên Tông vì khích lệ ngoại môn đệ tử tu luyện, vẫn là cho một số khích lệ cơ chế, chỉ bất quá Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn lục viện đệ tử số lượng vượt qua 2000 người, cái này 2000 người muốn tranh thủ 3 cái tiến vào nội tông danh ngạch, gì khó khăn nha. Như vậy khó nha. Tứ Nhân cũng không chịu được kinh ngạc, hắn hiện tại cũng coi như minh bạch chính mình là bị ném tới địa phương nào. Không nên nghĩ quá nhiều, chúng ta ở chỗ này thật tốt bồi dục linh thực, Tiên Tông vẫn là hội cho chúng ta ban thưởng không ít, thậm chí so tầm thường tiên môn còn muốn phong phú, cho nên ngươi cũng đừng xem thường cơ hội này. Lâm Chính mới có thể là cảm thấy mình nói chuyện có chút đả kích đến Tứ Nhân, sau đó lại bắt đầu nói tốt hơn. Đa Tạ sư huynh nói rõ sự thật, ta minh bạch, ta sẽ mau chóng quen thuộc nơi này hết thảy. Tứ Nhân cũng không nói thêm gì, nếu là để bồi dục linh thực, vậy liền bồi dưỡng a, hắn chỉ hy vọng có thể thu được một số cao giai linh thực hạt giống, nói không chừng còn có thể vì chính mình nhu cầu một số tư lợi. Sư đệ ngươi cũng mệt mỏi, vẫn là trước quay về chỗ ở a, chờ một lát ta sẽ đem bồi dục linh thực điện tịch đưa qua cho ngươi, ngươi trước nhìn cơ sở điện tịch, đoán chừng 2-3 ngày sau trưởng lão liền sẽ cho ngươi bố trí nhiệm vụ, đến thời điểm ngươi dựa theo trưởng lão bố trí nhiệm vụ đem linh thực bồi dưỡng ra đến liền tốt. Lâm Chính mới nói xong, liền trực tiếp đem Tử Nhân đưa đến cái kia tạm thời ở gian phòng, sau đó theo trong túi trữ vật lấy ra 3 bản bồi dục linh thực điện tịch, để Tử Nhân xem xét tỉ mỉ. Tử Nhân tiếp nhận bồi dục linh thực điện tịch lại hướng Lâm Chính mới nói lời cảm tạ. Lâm Chính mới cũng rời đi, đi hướng dược viên bồi dưỡng hắn linh thực. Tử Nhân đem 3 bản điện tịch đại khái lật xem một lần, đều là chút cơ sở bồi dục linh thực nội dung chính. Đem 3 bản điện tịch lật xem một lần về sau, Tử Nhân lại đem còn lại chính mình thần nông tiên kinh so sánh một chút. Phát hiện hiện tại cái này 3 bản điện tịch bên trong có chút chi tiết địa phương không phải đặc biệt hợp lý, cũng có thể là vào trước là chủ nguyên nhân. Tử Nhân vẫn cảm thấy thần nông tiên kinh càng đáng tin, đối với bồi dục linh thực chi tiết cũng miêu tả đến càng rõ ràng. Đương nhiên, đến tột cùng cái kia đối cái kia sai, Tử Nhân còn phải tránh thức bồi dưỡng một chút linh thực mới có thể rõ ràng. Giống như Lâm Chính mới trước đó cùng Tử Nhân chỗ nói, tại thứ 3 ngày thời điểm, Tử Nhân chịu đến trưởng lão bố trí nhân vật. Trưởng lão kia là một cái tóc bạc lão giả, tuy nhiên xem ra tuổi tác rất lớn, nhưng là hai mắt như hấp lại là vì tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ. Đương nhiên, tạo hóa cảnh cũng không phải là Tử Nhân thấy qua tu sĩ mạnh nhất, bởi vì hắn đến thời điểm là tùy tùng một cái kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ tới. Tử Nhân, ngươi là mới tới đệ tử, hai ngày này nghiên cứu bồi dục linh thực điện tịch cũng rất cố gắng, nhưng là bồi dục linh thực cũng không thể trên giấy đảm bình, còn có rất nhiều chi tiết chỉ có thể ở bồi dưỡng quá trình bên trong đi trải nghiệm, cho nên ta quyết định trước hết để cho so bồi dưỡng cấp thấp tử kinh dây leo, chớ xem thường cái này tử kinh dây leo, nếu là ngươi có thể đào tạo thành công, cũng đã nói lên ngươi nắm giữ cơ bản bồi dục linh thực kỹ xảo, ta chỗ này có 5 viên tử kinh dây leo hạt giống, trong vòng 1 tháng, muốn một gốc thành thể tử kinh dây leo. Phụ trách Côn Ngô viện sự vụ trưởng lão tên là Lạc Trường Tùng, là một vị vô cùng am hiểu bồi dục linh thực tu sĩ, mà lại hắn xem ra tựa hồ cũng rất hòa ái, tối thiểu mặt ngoài rất hòa ái. Đa tạ Lạc trưởng lão, đệ tử đã hết sức bồi dục linh thực. Tứ Nhân đối cái kia Lạc Trường Tùng không người thi lễ, sau đó mới một mực cung kính tiếp nhận trong tay đối phương tử kinh dây leo hạt giống. Đi thôi, ta chờ ngươi tin tức tốt. Lạc Trường Tùng nhìn Tứ Nhân tất cung tất kính bộ dáng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, hiện tại người trẻ tuổi rất nhiều đều cảm thấy bồi dục linh thực là phí sức không có kết quả tốt việc phải làm, nhưng lại không biết cái này bồi dục linh thực trên thực tế cũng là đại kỳ ngộ. Trước mắt Tử Nhân ngược lại là tâm thái không tệ, mà lại có thể nhìn ra được đối phương là thật đối bồi dục linh thực so sánh cảm thấy hứng thú, thì nhìn cái này người trẻ tuổi về sau thế nào, rốt cuộc bồi dục linh thực là vô cùng buồn tẻ không thú vị việc phải làm, rất nhiều người chịu không được ma luyện, sau cùng cũng chỉ có thể cả một đời bồi dục linh thực. Tử Nhân cũng rất nghe lời, tất cung tất kính rời đi Lạc Trường Tùng chỗ ở, đi hướng dược viên bồi dưỡng linh thảo đi. Côn Ngô viện dược viên thực là rất nhiều tiểu dược vườn tạo thành, mỗi cái tiểu dược vườn đều là độc lập, dạng này có thể để tránh cho bồi dục linh thực lúc bị quấy nhiễu. Tử Nhân đã thành Côn Ngô viện đệ tử, tự nhiên cũng có tư cách nắm giữ một khối thuộc về mình dược viên. Cái kia dược viên thực cũng không đại, đại khái 5 trượng vuông, trung quanh có ngăn cách trận pháp, chỉ có dược viên chủ nhân mới có thể tiến vào, đây cũng là vì ngăn ngừa có người nhìn người khác linh thực bồi dưỡng thật tốt sinh ý đồ xấu. Tử Nhân cẩn thận xem kỹ một chút chính mình dược viên trận pháp, cảm thấy miễn cưỡng còn có thể, nhưng là vì càng bảo hiểm, hắn vẫn là tại nguyên lai trong trận pháp lại bố trí một tầng trận pháp, tầng này trận pháp bố trí xong chàng về sau, đoán chừng cũng là vị kia tạo hóa cảnh Lạc trưởng lão muốn đi vào dược viên cũng phải đi qua Tử Nhân đồng ý mới được. Bố trí tốt trận pháp về sau, Tử Nhân liền bắt đầu bồi dưỡng tử kinh dây leo. Cái kia tử kinh dây leo đối hoàn cảnh yêu cầu cũng không tính cao, nhưng là đối trình độ yêu cầu vô cùng tinh tế, cái gì thời điểm tưới nước, tưới nhiều ít nước, lại cái kia tại cái gì thời điểm lấy linh lực thôi lớn lên đều cần nắm đến vô cùng tinh chuẩn. Tử Nhân trước lấy tinh thần lực dò xét tra một chút mặt đất, phát hiện đất đai vẫn là rất thích hợp tử kinh dây leo sinh trưởng, thế nhưng là vì không có sơ hở nào, hắn vẫn là lại tiến hành một số phân bón một lần nữa bố trí. Tiếp xuống tới chính là trồng trọt tử kinh dây leo. Quá trình này Tử Nhân cũng làm đến vô cùng cẩn thận, tử kinh dây leo trồng trọt vào đất ngưỡng chiều sâu, đất đai độ ẩm đều không thể xuất hiện quá lớn sai lầm. Tử Nhân thực cũng tương đối am hiểu làm những thứ này tinh tế việc. Đem tử kinh dây leo gieo trồng hạt giống đến đất đai bên trong về sau, Tử Nhân bắt đầu lấy linh lực thúc đẩy sinh trưởng. Theo Tử Nhân, lấy linh lực thúc đẩy sinh trưởng linh thực, thực cũng là một loại tu luyện là đúng khống chế linh lực, cái này thực đối với chiến đấu cũng là vô cùng có lợi, nếu quả thật có thể đem khống chế linh lực đến cẩn thận tỉ mỉ trình độ, như vậy thì có thể nhỏ nhất linh lực phát huy ra mạnh nhất lực phá hoại. Đây cũng là Tử Nhân không ghét bồi dục linh thực nguyên nhân chủ yếu. Bất quá, mặc dù Tử Nhân đã đem hết thể làm tốt lắm, nhưng là do ở khống chế linh lực phương diện rất nhỏ sai lầm, vẫn là tại thứ 3 ngày thời điểm phát hiện hắn gieo xuống khóa thứ nhất tử kinh dây leo hạt giống chỗ sản xuất ra tử kinh dây leo khô héo. Đến lúc này, Tử Nhân cũng không thể không cảm thán bồi dục linh thực còn thật không phải một kiện đơn giản sự tình. Bất quá lần này ngăn trở cũng để cho hắn có không ít kinh nghiệm, sau đó đối linh lực thôi trường lực độ nắm giữ được chính xác hơn. Nhưng dù cho như thế, cái này viên thứ 2 hạt giống y nguyên phế bỏ, hay là bởi vì khống chế linh lực, cái này từ kinh dây leo tại khác biệt sinh trưởng giai đoạn cần muốn khác nhau linh lực, điểm này từ nhân có chút do dự, bất quá cuối cùng vẫn mua cái giáo hấn. Viên thứ 3 từ kinh dây leo hạt giống hắn càng cẩn thận, bởi vì hiện tại hắn từ kinh dây leo hạt giống đã không có nhiều ít, nếu như cái này một khóa lại phế bỏ, như vậy hoàn thành nhiệm vụ độ khó khăn thì sẽ khá lớn. May mắn là lần này từ nhân thành công, hắn viên thứ 3 hạt giống thành công dựng dục ra thành thể từ kinh dây leo, so với hắn lúc đầu tính ra thời gian còn sách trước một ngày. Từ nhân dựa theo thần nông thiên kinh cùng cái kia ba bản điện tịch bên trong ghi chép phương pháp đem bồi dưỡng ra một gốc tử kinh dây leo thu thập lên, đặt ở đặc chế trong hộp gỗ. Nhưng từ nhân cũng không có như vậy thỏa mãn, hắn thấy tử kinh dây leo tuy nhiên không phải cái gì cao giai linh thực, nhưng lại có thể ma luyện hắn bồi dục linh thực kỹ xảo. Sau đó, từ nhân lại bắt đầu bồi dưỡng viên thứ tư tử kinh dây leo hạt giống. Lần này so tài một chút trước một lần thuận lợi hơn, lại bồi dục linh thực thành thục thời gian ngắn hơn, phẩm tướng cũng càng tốt hơn. Từ nhân quyết định đem lần thứ nhất bồi dưỡng ra đến tử kinh dây leo lưu lại cho mình. Đem cái này lần thứ hai đào tạo thành công tử kinh dây leo giao cho cái kia Lạc trưởng lão. Tuy nhiên bồi dưỡng hai gốc tử kinh dây leo, thế nhưng là khoảng cách cái kia vị Lạc trưởng Tùng trưởng lão cho sau cùng kỳ hạn còn có một đoạn thời gian, từ nhân tính ra cần phải còn có thể đem sau cùng một khỏa tử kinh dây leo hạt giống đào tạo thành quen. Tiếp xuống tới từ nhân bắt đầu bồi dưỡng sau cùng một khỏa tử kinh dây leo hạt giống, lần này từ nhân tận lực điều chỉnh một chút linh lực, trước đó tương đối bảo thủ, nhưng sau cùng cái này một hạt giống hắn cũng không có lo lắng, tại là hoàn toàn buông tay ra tại làm. Thế mà, để từ nhân đều không nghĩ tới là hắn lần này buông tay ra làm, lại thu hoạch kỳ hiệu. Cái kia sau cùng một gốc tử kinh dây leo phía trên thế mà mơ hồ lóe ra hơi hơi màu tím, đây rõ ràng đã đạt tới tử kinh dây leo cực hạn, thậm chí đã siêu việt cực hạn. Đối với cái ngoại ý muốn này thu hoạch, từ nhân cũng là mừng rỡ, có điều hắn lại cũng không tính đem cái này gốc tử kinh dây leo nộp lên trên, bởi vì lúc trước một gốc phẩm tướng đã đầy đủ tốt, nếu như cho dù tốt thì dễ dàng gây nên khác người đố kỵ, cây cao chịu gió lớn, từ nhân ý thức nguy cơ vẫn là rất mạnh. Thế mà lần thứ nhất liền thành công, mà lại phẩm tướng còn như thế tốt, tại ta mang theo qua các đệ tử bên trong, ngươi đã có thể xếp vào ba vị trí đầu. Ta nhìn ngươi rất có tiềm lực, ngươi có nguyện ý hay không bái ta làm thầy? Lạc Trường Tùng nhìn lấy Tử Nhân giao lên tử kinh dây leo, trên mặt phóng ra quan mang. Vốn là hắn đối Tử Nhân cảm giác cũng không tệ, bây giờ càng cảm thấy mình không nhìn lầm người. Đừng nhìn tử kinh dây leo là cấp thấp linh thực, có thể là muốn đào tạo thành công lại vô cùng không dễ dàng. Đại bộ phận Côn Ngô viện đệ tử đều là đi qua mấy chục lần thất bại mới có thể thành công bồi dưỡng ra đến, có thể Tử Nhân lại chỉ dùng 5 hạt giống là thành công bồi dưỡng ra một gốc thành thể. Chương 629, băng hỏa song sinh. Một gốc tử kinh đẳng, tuy nhiên linh thực phẩm giai cũng không cao. Nhưng tử nhân mới đến liền có thể sớm hoàn thành bồi dưỡng nhiệm vụ vẫn là để Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn Côn Ngô viện trưởng lão Lạc Trường Tùng hai mắt tỏa sáng, thậm chí động thu đồ đệ suy nghĩ. Đệ tử bái kiến sư tôn. Tử nhân cũng thuận sườn núi phía dưới có lửa, mặc kệ cái này Lạc trưởng lão thực lực như thế nào, có thể trở thành Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn Côn Ngô viện trưởng lão, nhất định cũng vẫn là có mấy phần bản sự, có thể trở thành đệ tử, cũng coi là có cái chỗ dựa. Tốt, rất tốt, đã ngươi đã là ta đệ tử, cái kia bên cạnh ngươi người cũng có tư cách trở thành Thiên Huyền Tiên Tông ngoại môn đệ tử, về sau liền để hắn theo ngươi cùng đi dược viên bồi dục linh thực a. Ta nhìn hắn cũng có mấy phần thiên phú. Cái kia Lạc trưởng lão nói chuyện thời điểm đem một khối mộc bài đưa cho Tử Nhân, nhưng cái này lại không phải cho Tử Nhân, mà chính là cho theo Tử Nhân mà đến Trầm Đăng Vân, cái này có lẽ cũng là một loại tán thành hoặc là một loại khen thưởng đi. Đa tạ sư tôn. Tử Nhân lại đối La trưởng lão không người thi lễ, có cái này tấm lệnh bài, Trầm Đăng Vân cũng rốt cục có thể danh chính ngôn thuận lưu tại Côn Ngô viện, đồng thời có được chính mình chỗ ở, mà không cần mỗi ngày ở hắn nơi đó nằm trên đất. Đã ta thu ngươi làm đồ, tự nhiên muốn dạy ngươi một số hữu dụng đồ vật, nơi này là ta tổng kết một số bồi dục linh thực kinh nghiệm, trở về thật tốt nghiên cứu một chút. Lạc trưởng lão cũng giống là một cái quý tài người, đương nhiên cũng có thể là hắn có khác cân nhắc, tóm lại sau cùng trực tiếp đem chính mình một bộ phận bồi dục linh thực tâm đắc giao cho Tử Nhân. Tử Nhân đương nhiên sẽ không chối từ, trực tiếp thì nhận lấy. "Tốt, đi trước đi, mới bồi dưỡng nhiệm vụ đánh giá sẽ ở 2 ngày sau đó cho ngươi, lúc này linh thực cũng không phải tử kinh đẳng loại này cấp thấp linh thực, ngươi có thể phải ứng phó cẩn thận." Lạc Trường Tùng làm xong muốn làm sự tình, cũng không còn lưu thêm Tử Nhân, trực tiếp thì hạ lệnh chủ khách. Tử Nhân cũng rất thức thời, cung cung kính kính lui ra Lạc Trường Tùng chỗ ở. Rời đi Lạc Trường Tùng chỗ ở về sau, Tử Nhân lập tức trở về đến chính mình chỗ ở. Trầm Đăng Vân ngay tại vì Tử Nhân chuẩn bị cơm trưa, hiện tại hắn trừ tu luyện, cũng là chiếu cố Tử Nhân ăn, mặc, ở, đi lại. Hiện tại Tiểu Niếp Nhi không tại, hắn cũng là tiếp nhận Tiểu Niếp Nhi trước đó một số việc phải làm. Trên thực tế Tử Nhân cũng từ trước tới giờ không để Tiểu Niếp Nhi làm cái gì, hắn có tay có chân mình có thể, chỉ là Tiểu Niếp Nhi luôn luôn thói quen giúp hắn quản lý hết thảy. "Công tử, thế nào? Cái kia Lạc trưởng lão đối công tử bồi dưỡng ra đến Tử Kinh đẳng còn hài lòng không?" Trầm Đăng Vân gặp Tử Nhân trở về, lập tức liền nên đón. "Rất hài lòng, đồng thời Lạc trưởng lão còn đem ta thu làm đệ tử." Tuy nhiên ta hiện tại cũng không biết hắn có tính toán gì, nhưng là hiện tại chúng ta tính toán có cái có thể yên tĩnh tu luyện địa phương. Mặt khác vị này Lạc trưởng lão còn cho ngươi một cái ngoại môn đệ tử thân phận, để ngươi về sau theo ta bồi dục linh thực, ta sẽ đem một số linh thực bồi dưỡng kỹ xảo nói cho ngươi, ta tin tưởng lấy ngươi tâm tư không khó lắm trưởng khống. Tử Nhân đối Trầm Đăng Vân cũng không có gì tư tàng, lại nói bồi dục linh thực những chuyện này, Trầm Đăng Vân một khi học hội đối với hắn cũng có chỗ tốt. Tiếp xuống tới 2 ngày, Tử Nhân đều đang dạy Trầm Đăng Vân bồi dục linh thực, Trầm Đăng Vân học được cũng nhanh. Thứ 3 ngày thời điểm, Lạc Trường Tùng tìm tới Tử Nhân cùng Trầm Đăng Vân, đem mới linh thực bồi dưỡng nhiệm vụ giao cho bọn hắn hai cái. Tử Nhân nhiệm vụ lần này là bồi dưỡng cấp 2 linh thực xích viêm chú quả, mà Trầm Đăng Vân bồi dưỡng thì là trước đó Tử Nhân bồi dưỡng qua tử kinh đẳng. Hai người tiếp nhận nhiệm vụ về sau liền lập tức tiến dược viên. Đương nhiên, hai người bọn họ đã đều là ngoại môn đệ tử, tự nhiên đều có tư cách có được chính mình dược viên, bất quá hai người dược viên cách xa nhau cũng không phải là quá xa. Thứ nhân nhìn là bình tĩnh lại bồi dưỡng xích viêm chu quả. Cái này xích viêm chu quả muốn so tử kinh đằng chân quý hơn, cũng càng khó bồi dưỡng, nhưng là Lạc trưởng lao cho tử nhân xích viêm chu quả hạt giống cũng chỉ có 3 quả, so tử kinh đằng còn ít hơn. Bất quá tử nhân đối với cái này cũng không quan tâm, lần này căn bản cũng không có thất bại, 3 cây xích viêm chu quả toàn bộ bồi dưỡng đến thành thể kỳ. Đương nhiên, 3 quả xích viêm chu quả hạt giống chỗ bồi dưỡng ra đến xích viêm chu quả chất lượng là không giống nhau. Vừa bắt đầu ở vào nếm thử giai đoạn, cho nên mặc dù là thành phẩm, nhưng là phẩm tướng cũng không tốt lắm. Tử nhân đem cái này gốc xích viêm chu quả lưu lại, rốt cuộc thứ này tuy nhiên phẩm tướng không tốt lắm, lại như cũ có thể làm hạt giống tiếp tục bồi dưỡng. Lần này tử nhân đồng dạng không có tướng phẩm tướng tốt nhất xích viêm chu quả lấy ra, mà lại hắn cũng làm mãi cọ đến khoảng cách nhiệm vụ đến kỳ 2 ngày trước mới đưa chính mình bồi dưỡng tốt xích viêm chu quả giao cho Lạc trưởng Tùng trên tay. Cùng tử nhân đồng thời giao nhiệm vụ còn có Trầm Đằng Vân. Trầm Đằng Vân sử dụng 5 viên tử kinh đằng hạt giống bồi dưỡng ra 2 gốc tử kinh nghệ, hắn cũng lưu cái tâm nhãn, đem trung phẩm khách quan kém giao cho Lạc trưởng lão, mà phẩm tướng giao hảo thì chính mình lưu lại. Lạc trưởng lão nhìn lấy tử nhân cùng Trầm Đằng Vân giao lên linh thực, lại lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ, bất quá lần này không có biểu hiện được quá mức rõ ràng. Thì dạng này, tử nhân cùng Trầm Đằng Vân đều dần dần thích ứng bồi dục linh thực sinh hoạt, hai người đối với bồi dục linh thực loại sự tình này thế nhưng là làm không biết mệt. Riêng là Trầm Đằng Vân, đối bồi dục linh thực càng để bụng hơn, bởi vì tử nhân nói cho hắn biết bồi dục linh thực cũng là một loại tu luyện, muốn đoán luyện hắn đối linh lực rất nhỏ lực khống chế, cái này trong chiến đấu thực phi thường hữu dụng, nếu như có thể để mỗi một tia linh lực đều phát huy ra cực hạn chiến đấu lực, vậy sau này Trầm Đằng Vân chiến đấu lực sẽ là phi thường khủng bố. Có tử nhân cùng Trầm Đằng Vân thêm vào, Côn Ngô viện dần dần có tình cảnh mới. Hắn đệ tử biết tử nhân cùng Trầm Đằng Vân tại bồi dục linh thực phương diện đều có không tầm thường thành tích, đều tại trong âm thầm chạy tới hướng bọn họ thỉnh giáo, mà tử nhân cùng Trầm Đằng Vân cũng là biết gì nói đấy, từng cái vì mỗi người giải đáp vấn đề. Kể từ đó, người khác linh thực đào tạo thành công suất cũng tăng lên rất nhiều, cho nên Côn Ngô viện cũng dần dần có lợi nhuận dấu hiệu. Bất quá tiệc vui chóng tàn, tại mọi người cảm thấy có chút lợi nhuận thời điểm, Thiên Nguyệt Tiên môn Sở Hạ đạt nhiệm vụ lại tăng thêm. Rất nhiều đệ tử đều tiếng oán than dậy đất, bất quá tử nhân lại cũng không thèm để ý, bởi vì đây là một loại tất nhiên hiện tượng, thì là sản xuất lực cùng quan hệ sản xuất thăng bằng. Cái này cùng tá điền người thuê loại nông điền một dạng, thu hoạch tốt, giao tiền thuê tử cũng là nhiều, có thể cho dù là giao tiền thuê tử nhiều, cũng có thể bảo chứng tá điền có thể ăn no bụng. Thiên Nguyệt Tiên Tông đối đãi ngoại môn cũng là như thế, muốn để ngoại môn có thể sống sót, lại không thể để ngoại môn quá cường đại. Nhưng bên trên có chính sách dưới có đối sách, tiếp xuống tới mỗi người đệ tử tại bồi dục linh thực thời điểm, thì đều lưu cái tâm nhãn, phía trên cho nhiệm vụ có thể hoàn thành, nhưng tuyệt đối sẽ không siêu, mà lại thời hạn phía trên cũng là lướt qua phòng tuyến cuối cùng hoàn thành. Nhưng dù cho như thế, Thiên Nguyệt Tiên Tông thu hoạch vẫn là muốn so trước kia muốn mạnh hơn, đồng thời Côn Ngô viện những ngoại môn đệ tử này trong tay cũng so trước đó càng dư giả hơn, mỗi người đều đang yên lặng tăng thực lực lên, nhưng lại cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Thực Côn Ngô viện đệ tử trong lòng cũng đều tại kìm nén một cỗ sức lực đây, nhiều năm như vậy Côn Ngô viện đều không có một người có thể trở thành nội môn đệ tử, bọn họ đều muốn chuyện này tại chính mình nơi này phát sinh cải biến. Tứ nhân thật không có những đệ tử kia ý nghĩ, trên thực tế hắn tới nơi này cũng chỉ là muốn gặp càng sự kiện lớn, đến mức tu luyện cái gì, hắn căn bản không cần phát sầu, tu luyện công pháp hắn có, tài nguyên tu luyện hắn cũng không thiếu, bây giờ lại bắt đầu bồi dục linh thực, như vậy đan dược tài liệu cũng không là vấn đề. Đến mức Trầm Đằng Vân, tử nhân ở đâu hắn ở đâu, đến mức cái gì Thiên Nguyệt Tiên Tông cái gì nội môn ngoại môn, ngược lại không còn hắn cân nhắc phạm chủ bên trong. Các người đến ta Côn Ngô viện trong khoảng thời gian này, để Côn Ngô viện phát sinh biến hóa không nhỏ, ta nhìn thấy các đệ tử trong mắt đều có quan mang, bất quá các ngươi hai cái cũng không muốn kiêu ngạo, tiên môn tại linh thực phương diện nhu cầu càng lúc càng lớn, các ngươi cũng không thể có lời biếng. Tử nhân, đây là ngươi lần này linh thực bồi dưỡng nhiệm vụ, một gốc Hàn Băng Tuyết Liên, cái này muốn bồi dưỡng không dễ dàng, cần băng tuyết hoàn cảnh. Ta chỗ này có một bộ băng tuyết trận pháp trận cơ, ngươi có thể thử bố trí. Hàn Băng Tuyết Liên đào tạo kỳ là 3 tháng, 3 tháng về sau muốn không chỉ có riêng là thành thể Hàn Băng Tuyết Liên, mà chính là muốn 100 năm Hàn Băng Tuyết Liên. Một ngày này, Lạc Trường Tùng lại đem Tử Nhân cùng Trầm Đằng Vân gọi vào bên người, đồng thời giao cho Tử Nhân một cái vô cùng gian khổ, thậm chí có thể nói là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Sư tôn, cái này chỉ sợ có khó khăn nha. Hàn Băng Tuyết Liên vốn là chân quý, lại sinh trưởng chậm chạp, cần đại lượng linh lực duy trì, 3 tháng muốn bồi dưỡng ra tương đương với 100 năm Hàn Băng Tuyết Liên giống như rất không có khả năng nha. Tử Nhân nhíu mày. Hắn đã có không ít bồi dục linh thực kinh nghiệm, đối với các loại linh thực bồi dưỡng cũng có chỗ trải qua, cái này Hàn Băng Tuyết Liên với hắn mà nói cũng không tính là mới mẻ linh thực, nhưng là muốn tại trong vòng 3 tháng bồi dưỡng ra tương đương với 100 năm Hàn Băng Tuyết Liên, cái này liền có chút cố ý làm khó ý tứ. Ta đây cũng là không có cách nào, tiên môn bên kia muốn được gấp, một vị nội tông trưởng lao muốn dùng đến luyện dược, mà ta chỗ này ngay tại bồi dưỡng vài quặng càng khó bồi dục linh thực, cho nên nhiệm vụ này chỉ có thể giao cho ngươi, cũng chỉ có ngươi mới có cơ hội hoàn thành. Lạc Trường Tùng đối Tử Nhân mỉm cười, hắn thấy, Tử Nhân cũng là một cái cây dụ tiền. Tử Nhân hiện tại cũng coi như minh bạch cái này Lạc Trường Tùng vì sao lúc trước khăng khăng muốn đem chính mình là thu làm đệ tử. Đương nhiên, Tử Nhân cảm thấy sự tình có lẽ vẫn là không có đơn giản như vậy. Vậy được rồi, đệ tử hết sức nỗ lực. Tử Nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể theo Lạc Trường Tùng trong tay kết quả Hàn Băng Tuyết Liên hạt giống. Lạc Trường Tùng cũng không có lại đối Tử Nhân nói thêm cái gì, mà chính là trực tiếp đem một cái hộp gỗ nhỏ giao cho Trầm Đằng Vân. Trầm Đằng Vân lần này bồi dục linh thực không bằng Tử Nhân muốn bồi dưỡng Hàn Băng Tuyết Liên chân quý, nhưng cũng đồng dạng phẩm giai không thấp, đối Trầm Đằng Vân tới nói cũng là một cái không nhỏ khiêu chiến. Bất quá bây giờ hai cái cũng không có cái gì lựa chọn chỗ trống, chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ lần này. Tiếp xuống tới Tử Nhân liền một đầu đâm vào chính mình dược viên. Hắn cũng không có sử dụng Lạc Trường Tùng cho hắn trận pháp, bởi vì hắn phát hiện loại kia trận pháp tuy nhiên cũng có thể chế tạo tương tự phong tuyết một dạng cực hàn hoàn cảnh, nhưng là đối với bồi dưỡng Hàn Băng Tuyết Liên tới nói lại cũng không đầy đủ, Húng chi cái này gốc Hàn Băng Tuyết Liên còn muốn tại trong vòng 3 tháng đào tạo thành tương đương với 100 năm. Tư nhân cũng không có vừa lên đến thì bồi dưỡng Hàn Băng Tuyết Liên, mà chính là trước luyện chế một bộ Hàn Băng Thất Tuyệt trận trận cơ. Đương nhiên, lần này tư nhân chỗ luyện chế Hàn Băng Thất Tuyệt trận trận cơ có thể phạm vi bao trùm phi thường nhỏ, chỉ có hắn dược viên lớn như vậy. Mặt khác, tư nhân luyện chế một bộ tiểu hình tụ linh trận trận cơ. Làm tốt hết thể về sau, tư nhân trước đem tụ linh trận bố trí, sau đó mới bắt đầu bố trí Hàn Băng Thất Tuyệt trận trận pháp. Các loại Hàn Băng Thất Tuyệt trận vận hành 7 ngày sau đó, tư nhân mới đưa cái kia khỏa Hàn Băng Tuyết Liên hạt giống lấy ra. Muốn bồi dưỡng 100 năm Hàn Băng Tuyết Liên, dùng Côn Ngô viện bên trong ghi chép phương pháp là căn bản làm không được, cho nên hắn nhất định phải dựa theo Thần Nông Tiên Kinh bên trong ghi chép phương pháp đi nếm thử. Hàn Băng Tuyết Liên sinh trưởng thật vô cùng chậm chạp, thẳng qua một tháng mới miễn cưỡng đạt tới thành thể kỳ. Bất quá tử nhân lại phát hiện mình bồi dưỡng Hàn Băng Tuyết Liên không đúng, cũng không phải là hắn bồi dục linh thực phương pháp không đúng, mà chính là cái kia hạt giống không đúng. Hắn chỗ cầm tới hạt giống căn bản không phải Hàn Băng Tuyết Liên, mà chính là một gốc băng hỏa song sinh sen, chỉ bất quá tại băng liên phía dưới hỏa liên cái đầu tương đối nhỏ. Nếu như hắn tiếp tục dựa theo bồi dưỡng Hàn Băng Tuyết Liên phương thức đi bồi dưỡng cái này gốc băng hỏa song sinh sen, như vậy cuối cùng hỏa liên sẽ trực tiếp chết đi, mà hỏa liên vừa chết, băng liên cũng không giữ được. Chương 630, chí đấu. Tư nhân vốn cho là mình bồi dưỡng là một gốc Hàn Băng Tuyết Liên, lại không nghĩ rằng là so Hàn Băng Tuyết Liên càng thêm chân quý băng hỏa song sinh sen. Băng hỏa song sinh sen cùng Hàn Băng Tuyết Liên căn bản cũng không phải là cùng một cái phẩm giai linh thực, mà lại bồi dưỡng điều kiện cũng không giống nhau, may mắn tư nhân phát hiện đến sớm, không phải vậy cái này gốc băng hỏa song sinh sen nhất định thì phế. Đương nhiên, băng hỏa song sinh sen băng liên thực cùng tầm thường Hàn Băng Tuyết Liên không có gì khác biệt, chân quý nhất vẫn là dấu ở băng liên dưới đáy hỏa liên, đây là một loại vô cùng chân quý linh thực. Vì để băng hỏa song sinh sen thuận lợi trưởng thành đến 100 năm, tư nhân thẳng thắn đối với mình dược viên hoàn cảnh làm ra một số điều chỉnh, ngược lại băng hỏa song sinh sen băng liên bộ phận cùng Hàn Băng Tuyết Liên cũng không có gì khác biệt, đến thời điểm có thể trực tiếp cầm tới giao nộp, đến mức hỏa liên vậy liền thật xin lỗi, hắn đến cất kỹ, chờ sau này có cơ hội cho tiểu Niếp Nhi tăng tiến tu vi. Có ý tưởng về sau, tư nhân lập tức liền bắt đầu tay cải biến dược viên hoàn cảnh, không tiêu nửa ngày, dược viên hoàn cảnh phát sinh biến đổi hóa. Đại bộ phận địa phương vẫn là băng tuyết ngập trời, nhưng là tại hỏa liên bên cạnh lại xuất hiện một cái áp xúc liệt dương chân hỏa trận. Liệt dương chân hỏa trận thế nhưng là so đại ngũ hành chân hỏa trận còn cường đại hơn hỏa thuộc tính trận pháp, bị từ nhân bố trí sau khi đi ra, giống như là một cái miệng núi lửa mở dạng, không ngừng hướng hỏa liên phóng thích nóng dực khí tức. Kể từ đó hỏa liên sinh trưởng cũng thêm nhanh lên, nhưng là vô luận hỏa liên làm sao sinh trưởng cũng muốn so băng liên không lớn lắm. Đây chính là băng hỏa song sinh sen đặc điểm, lửa tại đá lạnh phía dưới, nhìn từ bề ngoài bình tĩnh dị thường, trên thực tế lại sát cơ từ phía. Trầm Đăng Vân bên kia tình huống cũng không tốt lắm, bất quá dựa vào theo tử nhân chỗ đó học được đồ vật cũng là lần lượt biến nguy thành an, rốt cục đem chính mình linh thực bồi dưỡng đến Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn Côn Ngô viện trưởng lão Lạc trưởng Tùng Trô yêu cầu phẩm chất. Đại khái đến 2 tháng rưỡi thời điểm, băng hỏa song sinh sen đạt tới 100 năm tiêu chuẩn, nhưng tử nhân đồng thời không có đình chỉ, bởi vì hắn biết băng hỏa song sinh sen tại đạt tới 150 mỗi năm hạn định thời gian đợi sẽ xuất hiện một lần ngưng tụ trái cây cơ hội, nhưng ngưng tụ ra trái cây về sau, băng hỏa song sinh sen năm sẽ bị suy yếu 30 đến 50 năm, nhưng dù vậy cũng có thể đạt tới Lạc trưởng Tùng trưởng lão Trô nói yêu cầu. Rốt cục tại đi qua dài dằng dặc chờ đợi, băng hỏa song sinh sen rốt cục kết xuất một trái, cùng lúc trước Lạc trưởng Tùng cho hắn trái cây cơ bản giống như lúc. Sau đó tử nhân đem băng hỏa song sinh sen phân biệt hái xuống, băng liên trực tiếp chứa ở Lạc trưởng Tùng trưởng lao cho hắn trong hộp ngọc, mà hỏa liên thì bị hắn cất vào trước đó lấy hỏa tinh chế tạo trong hộp. Vì trang cái này một đóa hỏa liên, tử nhân cũng là dốc hết vô liếng, trực tiếp đem bên trong chiến trường cổ được đến hỏa tinh thạch đào xuống đến một khối lớn. Đương nhiên, đây đối với nắm giữ núi nhỏ một dạng hỏa tinh thạch tử nhân tới nói cũng bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Tử nhân theo chính mình dược viên bên trong đi ra đến, xem ra nhiều ít có chút mỏi mệt. Trầm Đăng Vân cũng cơ hồ cùng một thời gian đi tới, tâm lý vô cùng kích động. Tư nhân mỉm cười, hắn biết Trầm Đăng Vân lần này thu hoạch cũng nhất định không nhỏ. Nhưng là hai người đều là ngầm hiểu, đồng thời không nói thêm gì. Tiếp xuống tới cũng là đi giao nộp, một gốc 110 mỗi năm phần Hàn Băng Tuyết Liên, so với phía trên yêu cầu còn nhiều hơn ra 10 năm, liền xem như Lạc trưởng Tùng đều cảm giác đến vô cùng thần kỳ, nhìn về phía Tư nhân ánh mắt trừ kinh ngạc còn nhiều mấy phần quái dị. Tư nhân cũng khẽ nhíu mày, tâm lý suy nghĩ nhìn đến cái này tiện nghi sư tôn cũng chưa chắc đúng như bề ngoài xem ra như vậy hòa ái dễ gần. Bây giờ đối phương cần phải cảm thấy mình đã đối với hắn có uy hiếp, chỉ là không biết giá hỏa này đằng sau hội có hành động gì. Lạc Trường Tùng lại tiếp nhận Trầm Đăng Vân linh thực, cũng là giật mình không nhỏ, bất quá có tử nhân ở phía trước, Trầm Đăng Vân linh thực còn sẽ không cùng để hắn tâm lý nhấc lên càng sóng gió lớn. "Tốt, trong khoảng thời gian này các ngươi cũng mệt mỏi xấu, trở về nghỉ ngơi thật tốt ta, có mới linh thực bồi dưỡng nhiệm vụ, ta sẽ lại tìm ngươi nhóm." Lạc Trường Tùng phân biệt đem tử nhân cùng Trầm Đăng Vân bồi dưỡng đi ra linh thực bỏ vào chữ vật bảo bối bên trong. Tử nhân cùng Trầm Đăng Vân lần nữa tất cung tất kính cho Lạc Trường Tùng thi lễ, mà lùi về sau ra Lạc Trường Tùng chỗ ở. "Công tử, ta cảm thấy cái này Lạc Trường Tùng có vấn đề, chúng ta không thể không phòng." Trở lại chính mình chỗ ở về sau, Trầm Đăng Vân lấy tinh thần lực đối tử nhân nói ra. Trầm Đăng Vân bây giờ tinh thần lực bây giờ đã rất không tệ, mà lại hắn tại võ học phương diện tu luyện cũng rất chăm chỉ, cho nên tinh thần lực cũng theo lớn mạnh, hiện tại cùng tử nhân dựa vào tinh thần lực giao lưu căn bản không phải vấn đề. Người cũng nhìn ra, nhìn đến chúng ta về sau cũng đến hành sự cẩn thận, bất quá cũng không cần sợ, chúng ta đều nắm chặt tăng thực lực lên, như người này thật nghĩ muốn gây bất lợi cho chúng ta cũng chưa chắc liền không có thoát thân cơ hội. Tử nhân trong khoảng thời gian này tuy nhiên đều tại bồi dục linh thực, thế nhưng là hắn cũng không có quên tăng thực lực lên, bây giờ hắn tu vi đã tăng lên tới Liêu cân cảnh tứ trọng, cùng tạo hóa cảnh hậu kỳ Lạc Trường Tùng khẳng định không cách nào so sánh được, nhưng là như nếu thật là tử chiến lời nói hắn cũng chưa chắc liền sợ đối phương, rốt cuộc hắn còn có một tay nghị hóa tinh thần bản sự, đến thời điểm thì nhìn cái này tạo hóa cảnh hậu kỳ Lạc Trường Tùng có thể hay không đứng vững hắn. Cái kia ngôi sao đầy trời công kích. Bất quá, Từ Nhân tuy nhiên không sợ cái kia Lạc Trường Tùng tìm phiền toái, lại cũng sẽ không lơ là bất cẩn, rốt cuộc minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, chỉ có ngàn ngày làm trộm lại khó ngàn ngày phòng trộm. Trầm Đăng Vân cũng âm thầm càng cẩn thận, hắn duy nhất hy vọng cũng là tại ra chuyện thời điểm không làm Từ Nhân vướng víu. Đương nhiên, muốn làm đến điểm này cũng không dễ dàng, rốt cuộc để Từ Nhân khẩn trương đối thủ thì không có một cái nào là tốt đối phó. Tiếp xuống tới Từ Nhân cùng Trầm Đăng Vân đều biến đến vô cùng cẩn thận. Một ngày này, Từ Nhân có bị cái kia Lạc Trường Tùng trưởng lao gọi vào trước người, đem hai cái linh thực hạt giống giao cho bọn hắn. Bất quá lần này linh thực giá trị cũng không phải là đặc biệt cao, nhưng lại đều rất khó đối phó. Từ Nhân được đến hạt giống tên là Hóa Cốt Linh Quả, mà Trầm Đăng Vân được đến thì là Viêm Độc Linh Chi. Từ Nhân không có mở ra hộp, cũng không có để Trầm Đăng Vân mở hộp ra, bởi vì hắn biết hai loại linh thực tuy nhiên cũng là luyện đan tài liệu, nhưng lại là có kịch độc. Hóa Cốt Linh Quả độc vô cùng mãnh liệt, liền xem như Từ Nhân tại không có phòng bị phía dưới chúng độc cũng cả đời tu vi cũng là dừng bước tại này. Viêm Độc Linh Chi tình huống hơi chút tốt một chút, nhưng là đã có thể được xưng là viêm độc, tự nhiên cũng không phải bình thường độc, sau khi chúng độc cũng cần thời khắc vận công chống cự viêm độc công tâm, tu vi cảnh giới cũng lại khó có tiến bộ. Hai loại linh thực đều không phải là vật gì tốt, nhìn đến lao gia hỏa kia đã bắt đầu cân nhắc đối phó chúng ta. Hồi chỗ ở về sau, Từ Nhân sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Hắn đây là để cho chúng ta cho hắn bán cả một đời khí lực nha, bản tính đánh cho còn thật tốt, có thể chúng ta bây giờ tu vi cũng căn bản không phải hắn đối thủ, mà lại nơi này là Thiên Nguyệt Tiên Tông, chúng ta muốn như thế nào ứng đối? Hai loại độc quả tuy nhiên độc, nhưng cũng không phải không có giải, bây giờ còn có thời gian, chờ ta luyện chế tốt giải độc đan dược cùng phòng độc đạo cụ lại đi bồi dưỡng cũng không muộn. Từ Nhân khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, muốn bằng vào hai loại độc quả liền để hắn cả một đời lưu tại Côn Ngô viện, cái này Lạc Trường Tùng nghĩ đến cũng quá đơn giản. Thì dạng này, Từ Nhân phí tổn 3 ngày thời gian, phân biệt là chính mình cùng Trầm Đăng Vân luyện chế khác biệt đan dược và khác biệt phòng độc pháp khí, sau đó hai người bắt đầu bồi dục linh thực. Bất quá mặc dù có giải độc đan dược cùng phòng độc pháp khí, có thể Từ Nhân nhưng như cũng dặn dò Trầm Đăng Vân muốn 10 triệu cẩn thận. Trừ cái đó ra, Từ Nhân cũng tại suy nghĩ một chuyện khác, đó chính là như thế nào giấu giếm được cái kia Lạc Trường Tùng, để Lạc Trường Tùng cảm giác đến bọn hắn đã trúng độc. Chỉ có như vậy, bọn họ về sau mới có thể an an ổn ổn sinh hoạt, chờ cơ hội nhất phi trùng thiên. Đi qua mấy ngày nghiên cứu, Từ Nhân lại luyện chế hai loại khác biệt đan dược. Bên trong một loại đan dược tại phục dụng về sau có thể tạo thành kinh mạch hỗn loạn giả tượng, thì cùng bên trong Hóa Cốt Linh Quả độc một dạng. Một loại khác thì là làm cho toàn thân tản ra hỏa khí, thật giống như bên trong Viêm Độc Linh Chi một dạng. Cái này hai loại đan dược chẳng qua là chế tạo một loại giả tượng, lại cũng không bức chân dung vang người dùng tu hành hoặc là bồi dục linh thực, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là có thể giấu giếm được Lạc Trường Tùng. Hai tháng về sau, Từ Nhân cùng Trầm Đăng Vân mỗi người cầm lấy bồi dưỡng tốt linh thực giao cho Lạc Trường Tùng. Cái kia Lạc Trường Tùng nhìn lấy hai người bộ dáng còn lo lắng hỏi hai người làm sao, hai người liền đem việc của mình trước đeo xong nói cho Lạc Trường Tùng nghe. Cái này Lạc Trường Tùng nghe về sau là đấm ngực dậm chân, đồng thời quát lớn hai người không nên không cẩn thận như vậy, để hai người cảm giác đi về nghỉ. Từ Nhân cùng Trầm Đăng Vân cố ý quá sợ hãi, liền cho Lạc Trường Tùng chào đều quên, liên tục không ngừng cùng liền trở về chỗ mình ở. Tại Từ Nhân cùng Trầm Đăng Vân rời đi về sau, Lạc Trường Tùng khỏe miệng lộ ra nụ cười. Đây hết thể tự nhiên đều bị Từ Nhân thấy rất rõ ràng. Đương nhiên cũng không phải là dựa vào ánh mắt hắn nhìn đến, mà là tại hắn cố ý thất kinh thời khắc phóng xuất ra phệ linh trùng chỗ chứng kiến. Nhưng là bởi vì hắn cùng phệ linh trùng quan hệ, hoàn toàn có thể nhìn đến phệ linh trùng nhìn đến đồ vật. Đương nhiên, cho dù Từ Nhân thả ra phệ linh trùng, lại như cũng không dám kinh thường, hắn nhất định phải mật thiết sự kiện cái này Lạc Trường Tùng nhất cử nhất động mới được. 10 ngày sau, Lạc Trường Tùng tiếp tục cho Từ Nhân cùng Trầm Đăng Vân ủy nhiệm nhiệm vụ, bất quá thái độ đã phát sinh biến hóa vi diệu, không còn giống trước đó như thế đầy mặt hòa ái, biến đến vênh váo tự đắc đã nói là làm. Từ Nhân cùng Trầm Đăng Vân thì nhìn nhau một cái, cũng không nói thêm gì, rốt cuộc hai người bọn họ hiện tại là đang giả bộ bệnh, đã giả bệnh liền phải giả đến mức giống một số. "Tốt, các ngươi hai cái mau đi đi, đừng chậm trễ sự tình, chúng ta Côn Ngô viện cũng không dưỡng phế vật, nếu như các ngươi không thể giao ra để cho ta hài lòng linh thực, cái kia liền chuẩn bị cũng ngay." Bàn giao sự tình xong về sau, Lạc Trường Tùng trực tiếp quay người. Từ Nhân cùng Trầm Đăng Vân một mực cúi đầu, lui lại lấy rời đi Lạc Trường Tùng chỗ ở. Lão gia hỏa này, quả thực quá là người tức giận, trước kia cùng hiện tại quả thực cũng là hai người. Trầm Đăng Vân khí quá sức, đương nhiên hắn chủ yếu là vì Từ Nhân kêu không bằng phẳng, về phần hắn chính mình ngược lại không có tức giận như vậy, có thể nhỏ thời điểm kinh lịch nhiều chuyện cũng thói quen. Hắn càng như vậy, đã nói lên chúng ta diễn càng giống, linh thực nhiều bồi dưỡng chút, đối với chúng ta cũng có chỗ tốt. Từ Nhân mỉm cười, hắn so Trầm Đăng Vân còn nghĩ thoáng ra đây, rốt cuộc ban đầu ở Đông Hoa quận thành bên trong cơ hồ toàn thành người đều mắng hắn là phế vật, hắn không phải là như thường lệ sinh hoạt. Tiếp đó, Từ Nhân cùng Trầm Đăng Vân thời gian qua được ngược lại là bình tĩnh, bởi vì bọn hắn tuy nhiên thực lực tu vi không tăng trưởng tiến, nhưng là bồi dục linh thực bản sự lại vẫn còn ở đó. Đương nhiên thời gian một lúc lâu, Từ Nhân lại phát hiện tai hại, bọn họ trạng thái có thể một mực trang tiếp, nhưng là tu vi cảnh giới lại không thể một mực trang tiếp, mắt thấy hắn liền muốn đột phá Liêu Cân cảnh tầng thứ 5, mà Trầm Đăng Vân cũng lập tức đột phá Liêu Cân cảnh tầng thứ 4. Nếu như hai người như thế đột phá, như vậy trước đó diễn xuất nhưng là đều uổng phí. Vì che giấu tu vi, Từ Nhân lại bắt đầu nghĩ biện pháp. Không thể không nói, nắm giữ tiên tôn trí nhớ cũng là một cái bảo tàng. Từ Nhân hoa đem gần một tháng rốt cục luyện chế ra một loại vô cùng thiên môn pháp khí. Loại pháp khí này tác dụng cũng không phải là chiến đấu, cũng không thể phòng ngự, nhưng lại có thể che lấp cùng nghị hóa khí tức. Đó là một loại đặc biệt vòng tay, chỉ cần đưa tay vòng tay mang lên, cho dù hắn tu vi đột phá, người khác cảm nhận được vẫn là từ nhân để cho người khác cảm nhận được cảnh giới, mà lại thứ này cùng tinh thần lực có quan hệ, muốn phát hiện từ nhân cùng Trầm Đằng Vân thật thực cảnh giới, chỉ có tinh thần lực siêu việt hai người mới được. Chương 631, khu khu khu. Có thiên môn pháp khí vòng tay trợ giúp, từ nhân cùng Trầm Đằng Vân tu vi vẫn không thấy tiến tiến, một mực dừng lại tại chúng độc trước đó cảnh giới. Dạng này thời gian đảo mắt cũng là nửa năm, có thể là cảm thấy từ nhân cùng Trầm Đằng Vân đối với mình không có uy hiếp lại không cách nào trốn cách chính mình trường khống, cho nên Lạc Trường Tùng đối hai người bọn họ tất cả đều là triệt để yên tâm, cũng bắt đầu để bọn hắn bồi dưỡng càng nhiều phẩm cấp cao linh thực, mà lại số lượng rất nhiều. Từ nhân biết, khẳng định là Lạc Trường Tùng chính mình tăng giá cả, vốn là bên trên muốn một gốc linh thực, đến Lạc Trường Tùng nơi này thì lại biến thành hai gốc. Bất quá đối với từ nhân cùng Trầm Đằng Vân đã không phải là vấn đề, cho nên mặc dù có Lạc Trường Tùng tăng giá cả, hai người vẫn thu hoạch không ít, tối thiểu so Lạc Trường Tùng được đến bộ phận càng nhiều. Trừ Lạc Trường Tùng đối từ nhân cùng Trầm Đằng Vân thái độ phát sinh to lớn biến hóa, Côn Ngô viện hắn ngoại môn đệ tử thái độ cũng phát sinh biến hóa, đối từ nhân cùng Trầm Đằng Vân nhiều không có cái gì sắc mặt tốt. Dưới cái nhìn của bọn họ, tu vi không cách nào tiến thêm một bước, từ nhân cùng Trầm Đằng Vân đã không có bao lớn giá trị, mà lại theo thời gian chuyển rời, những thứ này người cũng bắt đầu bức bách Trầm Đằng Vân cùng từ nhân vì bọn họ bồi dục linh thực. Từ nhân cùng Trầm Đằng Vân cũng đều không nói gì, nhân tâm xưa nay đã như vậy, tại ngươi thời điểm tốt, vây quanh ở bên cạnh ngươi định nọt rất nhiều người, mà khi ngươi không tốt thời điểm, đứng sau lưng ngươi muốn giẫm một chân người càng nhiều, mà lại rất có thể những cái kia trước đó đối ngươi định nọt tích cực nhất người, cũng là giẫm ngươi giẫm đến kẻ ác nhất. Đương nhiên, chỗ nào đều có không đồng dạng người, tỉ như Lâm Chính Mới, hắn lúc đầu tuy nhiên cũng hướng từ nhân hỏi qua bồi dục linh thực kỹ xảo, nhưng xưa nay không định nọt, bây giờ từ nhân tu vi lại khó tinh tiến, hắn cũng không có ép buộc từ nhân, thậm chí một có cơ hội sẽ còn giúp từ nhân chia sẻ chút bồi dục linh thực sự tình. Đương nhiên, từ nhân hơn phân nửa sẽ không để cho hắn giúp đỡ, diễn trò liền phải làm đủ, đã đổi phế, vậy thì phải đổi phế đến cùng. Lâm Chính Mới xem ra cũng rất bất đắc dĩ, nhưng lại thủy chung cũng không có tìm từ nhân phiền phức, mà lại đối từ nhân thái độ thủy chung như một. Từ nhân đối với người này ngược lại là thật cảm thấy hứng thú, động phủ cảnh tu sĩ, nếu không phải bản tính như thế, đó chính là tâm cơ quá sâu, so vị kia Côn Ngô viện trưởng lão Lạc Trường Tùng còn muốn thâm trầm. Bất quá từ nhân cũng không quan tâm, hiện tại hắn vẫn phải nhịn nhịn, chờ đợi thủy triều thối lui thời điểm. Từ nhân cùng Trầm Đằng Vân biểu hiện một mực trung quy trung cụ, cho dù chịu đến nghiêm trọng chèn ép thậm chí là ức hiếp cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng ý tứ. Kể từ đó, cái kia Lạc Trường Tùng ngược lại cảm thấy không thích hợp, nhưng là hắn có nói không ra là lạ ở chỗ nào, chỉ có thể ra mặt để hắn đệ tử không muốn lại khó xử từ nhân cùng Trầm Đằng Vân, mà hắn cũng gấp rút đối từ nhân cùng Trầm Đằng Vân giám thị. Chỉ bất quá coi như thế, cái này Lạc Trường Tùng đều không có phát giác ra cái gì không đúng, đằng sau cũng là dần dần buông lỏng cảnh giác, nhưng là vẫn ước thúc hắn Côn Ngô viện đệ tử đừng quá mức làm khó dễ từ nhân cùng Trầm Đằng Vân. Từ nhân cùng Trầm Đằng Vân biểu hiện thủy chung như một, bất quá hai người đều biết, bọn họ chờ cơ hội đã đến, bởi vì từ nhân cùng Trầm Đằng Vân bây giờ tu vi đều đã đạt tới Liễu Cân cảnh đỉnh phong, trong khoảng thời gian này lắng động không chỉ để bọn hắn tu vi tinh tiến không ít, hơn nữa còn dị thường vững chắc, lại có cũng là góp nhặt không ít đan dược và luyện chế đan dược linh thực, thậm chí ngay cả Bắc Huyền Châu hiếm thấy linh thực hắn cũng thu thập một số. Một ngày này, Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn đột nhiên náo nhiệt lên, nguyên nhân là ngoại môn lục viện mỗi năm một lần tỷ thí muốn bắt đầu. Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn có 3 tòa phong vân đài, ai cũng có thể lên đài khiêu chiến, cuối cùng lưu tại phong vân đài phía trên 3 người liền có tư cách tiến vào Sơn Nguyệt Tiên Tông nội tông. Từ nhân còn là lần đầu tiên nhìn thấy dùng phương thức như vậy đến quyết định nhân tuyển, nhưng loại phương thức này cũng đồng dạng khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Thử nghĩ một hồi, nếu như một người từ đầu tới đuôi đều đứng trên đài, liên thắng trăm chàng thậm chí là thiên chàng, cuối cùng trở thành Thiên Nguyệt Tiên Tông nội tông đệ tử, vậy sẽ là một kiện phong quang dường nào sự tình. Đương nhiên, tuy nhiên như thế rất phong cảnh, thế nhưng là độ khó khăn cũng phi thường lớn, mỗi ngày tiếp nhận khiêu chiến, vẫn là xa luân chiến, cái kia đến là dạng gì cường độ. Dạng này cơ hội đối với tại Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn mấy ngàn đệ tử tới nói là một lần ngàn năm một thừa cơ hội, không chỉ là tiến vào nội tông, đồng thời cũng có cơ hội danh chấn ngoại môn. Một cái liền thắng trăm chàng đệ tử, cho dù sau cùng bị thua, ở ngoại môn lục viện cũng giống vậy hội thanh danh vang dội, dẫn đến không ít chú ý, nói không chừng liền bị vị nào trưởng lão nhìn chúng thu vì ký danh đệ tử, đến lúc đó nhưng chính là nhất phi trùng thiên. Công tử, ta muốn thử xem. Trầm Đằng Vân nhìn lấy 3 tòa phong vân đài cũng có chút kích động, thật sự là trong khoảng thời gian này qua được cũng có chút biệt khuất, tuy nhiên buồn bực thanh âm tu luyện tăng thực lực lên cũng là rất có khoái cảm sự tình, có thể gặp phải người khác ức hiếp lúc rõ ràng có sức phản kháng vẫn còn muốn nén lớn giận, tư vị kia thậm chí so không có năng lực phản kháng càng khiến người ta cảm thấy khó chịu. Đừng có gấp, hiện tại đều là chút tạp ngư mặt hàng, người đi lên coi như thắng trăm chẳng cũng không có ý nghĩa gì, không ngại trước nhìn lấy, nhìn xem khác người thủ đoạn, biết rõ này biết đối phương mới có thể trăm chiến không thua, thời gian dài như vậy đều không nhìn người đánh nhau, hiện tại rốt cục có náo nhiệt nhìn, làm gì gấp gáp như vậy vào cuộc đâu. Từ nhân đồng thời không nóng nảy, bởi vì hắn biết đầu ba ẩn hiện cho vui, hiện tại đi lên bất quá cho người xem kịch mà thôi. Vậy ta liền nghe công tử để cho ta cái gì thời điểm đi lên ta thì cái gì thời điểm đi lên. Trầm Đằng Vân suy nghĩ kỹ một chút cũng là đạo lý kia, dài như vậy đến thời gian đều nhẫn, cũng không quan tâm lại nhiều nhịn một chút. Tại từ nhân cùng Trầm Đằng Vân dự định xem náo nhiệt thời điểm, 3 tòa phong vân đài đã bắt đầu có người xuất thủ. Từ nhân dương mắt nhìn xem, phát hiện đều là Côn Ngô viện đệ tử. Đối với cái này, từ nhân vẫn là hơi có chút ngoài ý muốn, muốn đến những thứ này người cũng cùng Trầm Đằng Vân không sai biệt lắm, bị đè nén xấu. Bất quá Côn Ngô viện đệ tử thực vẫn là thẳng ôm nhau, 3 người kia đi lên về sau, ứng chiến lại cũng không là Côn Ngô viện đệ tử. Mấy người này tu vi cũng đều đạt tới Liêu Cân cảnh đỉnh phong, trên thực tế những đệ tử này cũng là có tự mình hiểu lấy, tuy nhiên muốn dương danh lập vạn, cũng phải cân nhắc chính mình thực lực tu vi, không tới Liêu Cân cảnh đỉnh phong tu vi, đoán chừng cũng không có dũng khí lên sân khấu. Đi qua một phen sau đại chiến, cuối cùng ba cái Côn Ngô viện đệ tử đều thành công lưu tại Phong Vân Đài phía trên. Kết quả này để Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn tu sĩ đều cảm thấy rất ngoài ý muốn. Côn Ngô viện đệ tử luôn luôn bị cho rằng là Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn lục viện chi mạn, nhưng năm nay tựa hồ có chút không giống. Tứ Nhân đối với cái này đồng thời không có cái gì cảm xúc, hắn tuy nhiên đến Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn đã có đoạn thời gian, có thể là do ở quy củ hạn chế, đồng thời không có tham gia lên một lần ngoại môn thi đấu, hắn cũng không đến xem. Về phần người khác, bởi vì cái kia thời điểm bồi dục linh thực hiệu quả còn không có hiện hiện, cho nên Côn Ngô viện biểu hiện cũng không lý tưởng. Nhưng là lần này ngoại môn thi đấu, Côn Ngô viện giống như hoàn toàn biến, ba người lên đài, vòng thứ nhất thế mà không có một cái nào bị đào thải. Tứ Nhân cũng tới hào hứng, muốn nhìn một chút tiếp xuống tới Côn Ngô viện người hội có cái gì dạng biểu hiện. Cái này xem xét, ngoài ý muốn còn thật không nhỏ, ba người này thế mà phân biệt đón lấy ba bánh khiêu chiến. Bất quá đến vòng thứ tư thời điểm, cũng không phải ai cũng có thể may mắn như vậy, bên trong một cái Côn Ngô viện đệ tử trực tiếp bị đánh phía dưới Phong Vân Đài, xem ra thụ thường còn không nhẹ. Cái này để Tứ Nhân cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngoại môn tỷ thí thế mà lại hạ nặng như vậy tay. Bất quá tại tỉ mỉ cân nhắc về sau, Tứ Nhân cũng liền nghĩ minh bạch, tiên môn bên trong cạnh tranh còn có không ít lấy mệnh tương bác, huống chi là tiến vào tiền tông nội tông cơ hội. Đại chiến đến thứ 3 ngày thời điểm, Phong Vân Đài phía trên đã thay xong vài nhóm tu sĩ, nhưng là ở giữa nhất tòa kia Phong Vân Đài phía trên tu sĩ đã liên thắng 20 chàng. 3 ngày 20 chàng, còn không tính người trước mặt liên thắng, cái này hiệu suất vẫn là rất cao. Thực chủ yếu vẫn là bởi vì thực lực sai biệt quá lớn, trung gian cái kia Phong Vân Đài phía trên đệ tử đến từ Long Phi viện, là lục viện đứng đầu. Tuy nhiên người kia thực lực tại Long Phi trong viện chưa hẳn có thể xếp hàng đầu, có thể dù sao cũng là cái động phủ cảnh sơ kỳ tu sĩ, đồng dạng liễu cân cảnh tu sĩ tự nhiên không phải hắn địch thủ. Tứ Nhân cùng Trầm Đằng Vân vẫn không có gấp, sóng lớn đại cát, sau cùng còn lại mới là vàng. Đến ngày thứ 10 thời điểm, ba tòa Phong Vân Đài phía trên rốt cục xuất hiện ba cái có thực lực tu sĩ. Ba người này phân biệt đến từ Long Phi viện, Bàng Vũ viện cùng Phượng Lang viện. Ba người này mỗi người thắng được 30 chàng, xem như sơ lộ tranh danh. Tứ Nhân vô vô Trầm Đằng Vân bả vai, trên mặt ý cười nói ra, chọn một cái a, hôm nay thời gian cũng qua 1/3, chúng ta cũng nên lộ diện. Bất quá chú ý khác vẫn là đừng để người xem thấu tu vi, thật hiển lộ tu vi, vậy liền không có ý nghĩa. Công tử yên tâm, có chừng mực, ta thì tuyển bên trái cái kia. Trầm Đằng Vân ma quyền sát trưởng, thực hắn đã sớm xuất thủ, bây giờ có Tử Nhân cho phép, tự nhiên tại trước tiên hướng phía trên Phong Vân Đài. Khu khu. Tại hạ Côn Ngô viện Trầm Đằng Vân, mời nhiều chỉ giáo. Trầm Đằng Vân phía trên Phong Vân Đài còn chưa đánh trước hết ho khan một hồi, sau đó mới tự giới thiệu. Ngươi là ai? Từ đâu tới con ma ốm, ngươi là không muốn sống, muốn cho ta cho ngươi một thống khoái thật sao? Cái kia Phong Vân Đài phía trên tu sĩ nhìn đến Trầm Đằng Vân về sau thì nhíu mày. Khụ khụ. Vị này sư huynh, ta không phải con ma ốm, cũng là bên trong một số hòa độc, còn mời sư huynh đem vị trí này nhường cho ta, bởi vì ta cần phải đi nội tông tìm Đức Cao vọng trọng trưởng lão giải độc, không phải vậy đời này tu vi khó tiến. Diễn trò muốn làm đủ, đây là Trầm Đằng Vân cùng Từ Nhân học được đạo lý, cho nên chính hắn lại cho mình thêm không ít phần diễn. Từ Nhân nghe Trầm Đằng Vân lời nói về sau cũng không nhịn được cười, hắn cũng không nghĩ tới Trầm Đằng Vân sẽ muốn ra như thế một cái lý do, còn trực tiếp yêu cầu đối thủ đem cơ hội nhường cho hắn. Nếu như ngươi có bệnh liền thật tốt dưỡng, phải tới nơi này tự tìm cái chết, ta nhìn ngươi xác thực trúng độc không nhẹ cũng không làm khó ngươi. Đi xuống đi. Phong Vân Đài tới từ Bằng Vũ viện đệ tử cũng không muốn cùng Trầm Đằng Vân giao thủ, bất luận thắng bại đối với hắn đều không chỗ tốt, đối phương tu vi thấp như vậy, thắng không anh hùng, bại càng mất mặt, cho nên trực tiếp liền đến cái buộc tôi học. Khụ khụ. Vị này sư huynh hảo ý ta xin tâm lĩnh, chỉ bất quá ta là thật cùng đường mặt lộ, cho nên hôm nay hoặc là sư huynh ngươi đem vị trí nhường cho ta, hoặc là ngươi trực tiếp đem ta ném tới. Trầm Đằng Vân nói xong trực tiếp an vị tại Phong Vân Đài phía trên đùa nghịch lên vô lại. Tứ Nhân cũng coi là mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới Trầm Đằng Vân còn có như thế một tay, đồng thời hắn cũng suy nghĩ chính mình có phải hay không cũng đến như vậy một tay. Có lẽ lần này Thiên Nguyệt Tiên Tông Phong Vân Đài thi đấu sẽ thêm không ít truyền kỳ cố sự. Ngươi cái này người thật sự là mặt dày mày dạ, đã như vậy, vậy ta thì thế giới đưa ngươi ném xuống. Cái kia Bằng Vũ viện đệ tử lấy tay điểm chỉ Trầm Đằng Vân, tức giận đến toàn thân phát run. Có điều hắn cũng biết, vô luận như thế nào hắn cũng không thể đi xuống, đây là hắn các loại một năm cơ hội, coi như không thể trở thành Thiên Nguyệt Tiên Tông nội tông đệ tử, hắn tối thiểu cũng phải liên thắng trăm chàng, trở thành ngoại môn giàu có sắc thái truyền kỳ đệ tử. Bá. Quyết định về sau, cái kia Bằng Vũ viện đệ tử không chút do dự xuất thủ, thân thủ thì hướng về Trầm Đằng Vân năm tới. Trầm Đằng Vân thân hình nghiêng một cái, giống như là bị đối phương thanh thế dọa cho xấu, liền thân thể đều đứng không vững một dạng. Bất quá, Trầm Đằng Vân cái này nghiêng một cái thân hình lại vừa đúng, cái kia Bằng Vũ viện đệ tử tay trực tiếp dán vào Trầm Đằng Vân và táo lướt qua, sừng suốt không có bắt hắn lại. Chương 632, không giống nhau Côn Ngô viện. Khu khu khu. Tuy nhiên tránh thoát Bằng Vũ viện đệ tử công kích, thế nhưng là Trầm Đằng Vân ho đến càng lợi hại. Nhưng Trầm Đằng Vân tuy nhiên tại ho khan, thế nhưng là thân hình cũng không dừng lại dưới chân thất tha thất thểu đi đến Bằng Vũ viện đệ tử sau lưng. Sau đó thân thể giống như không có đứng vững trực tiếp thì hướng về Bằng Vũ viện đệ tử trên thân ngang nhiên xông qua. Trầm Đằng Vân cái này khẽ rượi vốn là cũng không nhiều lắm cường độ, thế nhưng là cái kia Bằng Vũ viện đệ tử lại mất đi trọng tâm, tuy nhiên hắn cực lực không chế, lại hay là bởi vì không có đứng vững mà theo Phong Vân Đài phía trên rơi xuống dưới. Thứ Nhân che ánh mắt, bất quá tay chỉ lại là mở ra. Trên thực tế hắn che không che mắt đều như thế, bằng hắn tinh thần lực cái này ba tòa Phong Vân Đài phía trên gió thổi cỏ lay lại làm sao có khả năng giấu giếm đến hắn. Tại nhìn thấy người kia rơi xuống Phong Vân Đài về sau, Từ Nhân đối Trầm Đằng Vân triệt để yên tâm, biết hiện nay Trầm Đằng Vân đã phát sinh thủy biến, không còn là trước đó Trầm Đằng Vân. Hơn một năm nay bồi dục linh thực kinh lịch, đã để Trầm Đằng Vân đối khống chế linh lực đạt tới nhập vi chi cảnh, hoàn toàn có thể làm đến lấy nhỏ nhất đại giới đánh bại đối thủ. Bây giờ Trầm Đằng Vân chỗ thi triển đi ra lực lượng, chỉ có liêu cân cảnh tam trọng, nhiều một phần đều không có, nhưng lại cứ thế mà trực tiếp đem cái kia động phủ cảnh sơ kỳ bằng vũ viện đệ tử cho đánh rơi đến phong vân đài phía dưới. Cái này dĩ nhiên không phải vật khí, cũng không phải đơn giản giả heo ăn thịt hổ, mà chính là đem vận dụng linh lực đến tỉ mỉ kết quả. Sư huynh đại nhân đại nghĩa, ta biết sư huynh là không muốn để cho ta thiếu ngươi nhân tình, cho nên mới làm như thế một màn kịch, để cho ta lưu trên đài. Trầm Đăng Vân ở chỗ này hướng sư huynh bái tạ, khụ khụ khụ. Đối mặt rơi xuống khỏi phong vân đài bằng vũ viện đệ tử, Trầm Đăng Vân tựa hồ cũng thật bất ngờ, cố ý xếp đặt làm ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, sau đó còn làm ra một cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng. Cái kia bằng vũ viện đệ tử đến phong vân đài phía dưới về sau tức giận đến dậm chân một cái, nhưng là hiện tại hắn cũng không thể nói cái gì, đối phương tư thái làm đủ, cũng là không muốn để cho hắn lại đến đi. Sau cùng cái này bằng vũ viện đệ tử cũng chỉ có thể một mặt buồn bực rời đi. Tư nhân đối Trầm Đăng Vân mỉm cười, sau đó cũng hữu khí vô lực phía trên phong vân đài. Vị này sư huynh, ta nhìn ngươi khuôn mặt hiền lành, ngày sau nhất định sẽ lên như diều gặp gió, không cần phải gấp tiến nhập nội môn, không bằng đem vị trí này nhường cho ta như thế nào? Tư nhân xem ra cũng rất suy yếu, mà lại so Trầm Đăng Vân càng suy yếu, nhưng cùng Trầm Đăng Vân khác biệt là tư nhân cũng không có cố ý giả bộ đáng thương, mà chính là tất cung tất kính cho cái kia đến từ Vân Phi viện đệ tử thi cái lễ. Ngươi là ai? Cùng cái kia bằng vũ viện tu sĩ so sánh, Long Phi viện cái này đệ tử thì phải cẩn thận được nhiều, hắn cũng không muốn bị đối phương đần độn u mê thì đánh xuống phong vân đài. Tại Hạ Côn Ngô viện đệ tử tư nhân, am hiểu bồi dục linh thực, sư huynh ngươi muốn là đem vị trí này nhường cho ta, ta có thể giúp sư huynh bồi dục linh thực, liền xem như Hàn Băng Tuyết Liên cùng Hóa Cốt Linh Quả dạng này thượng phẩm linh thực đều có thể, ngược lại ta hiện tại đã thân thể nhiễm Hóa Cốt Linh Quả chi độc, đời này tu vi tiến thêm một bước. Tư nhân áp dụng sách lược cùng Trầm Đăng Vân có thể nói là hoàn toàn khác biệt, Trầm Đăng Vân là giả bộ đáng thương, mà tư nhân thì là trực tiếp thu mua. Các ngươi Côn Ngô viện đệ tử đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao cả đám đều bộ này đức hạnh, thì dạng này cũng muốn tranh đoạt tiến vào nội tông cơ hội. Coi như ta đem tòa phong vân đài nhường cho ngươi, ngươi cũng không có tư cách tiến vào nội tông. Cái kia Long Phi viện đệ tử trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác, bởi vì lúc trước cái kia bằng vũ viện đệ tử đần độn lu mê rơi xuống phong vân đài hắn đều nhìn ở trong mắt, tuy nhiên hắn cũng không nhìn ra chỗ khả nghi nào, có thể càng như vậy hắn đã cảm thấy càng không đơn giản. Sư huynh muốn là đồng ý, về sau muốn bồi dưỡng cái gì linh thực ta nhất định trách không bên cạnh bay, nếu như không đồng ý, vậy ta thì không đi. Tư nhân không có giống Trầm Đăng Vân như thế ngồi tại phong vân đài phía trên, mà chính là trực tiếp đi đến cái kia Long Phi viện đệ tử bên người, cùng đứng sóng vai. Ta cảnh cáo ngươi, nhanh cút xuống cho ta. Ta cũng không giống như cái kia gia hỏa dễ nói chuyện như vậy, đến thời điểm ta không chỉ có sẽ đem ngươi ném xuống, mà lại sẽ đem ngươi đánh cho tàn phế lại ném xuống. Long Phi viện đệ tử tức giận tới mức cắn răng, hắn cũng cảm thấy quái dị, không biết năm nay Côn Ngô viện đến tuột cùng phát sinh cái dạng gì biến cố, trước đó lên sân khấu mấy cái Côn Ngô viện đệ tử thực lực đều bạo tăng không ít, bây giờ ngược lại tốt, trực tiếp tới hai cái vô lại. Sư huynh không muốn như thế bất cận nhân tình, ngược lại ta cũng đến phần này phía trên, sư huynh muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, để cho ta đi xuống là tuyệt đối không có khả năng. Tư nhân nghe Long Phi viện cảnh cáo về sau, liền địa phương đều không chuyển, tư thế kia cũng là ngươi hoặc là đánh chết ta, hoặc là liền đem nơi này nhường cho ta. Ngươi cái này là muốn chết. Cái kia Long Phi viện tu sĩ thực sự tức không nhịn nổi, sau đó liền trực tiếp phát động công kích muốn cho tử nhân một bài học. Bá. Long Phi viện tu sĩ xuất thủ rất nặng, giống như muốn nhất kích liền đem tử nhân đánh giết một dạng. Tử nhân gặp cái kia Long Phi viện tu sĩ hướng mình công tới, vội vàng trốn tránh. Nhưng đang tránh né trên đường có thể rõ ràng nhìn ra hữu khí vô lực, bất quá cuối cùng nhưng vẫn là thành công tránh thoát nhiều mặt công kích. Ngược lại là ta xem nhẹ ngươi, như thế điểm linh lực thế mà có thể bị ngươi vận dụng đến tình trạng như thế, nhìn đến ngươi tại Côn Ngô viện vẫn là có không nhỏ thu hoạch, tối thiểu so cái kia thuần túy tìm vận may ra hỏa càng có tài liệu. Gặp tứ nhân ra dáng tránh thoát chính mình công kích về sau, cái kia Long Phi viện đệ tử rốt cục kiên tâm. Hắn một kích này tối thiểu chứng minh tứ nhân vận khí khẳng định không bằng Trầm Đăng Vân tốt như vậy. Vù vù. Long Phi viện biến mất trường kiếm xuất thủ, một hơi hướng tứ nhân chém ra tám đạo kiếm cương. Tứ nhân vẫn là trung quy trung củ nên địch, Liễu Cân cảnh tầng 5 tu vi bị hắn phát huy đến cực hạn. Long Phi viện đệ tử càng ngày càng phiền muộn, đối phương chỗ bày ra tới lực lượng tốc độ tuyệt đối không cao hơn Liễu Cân cảnh ngũ trọng, thế nhưng là hắn công kích nửa ngày cũng không cách nào công phá đối phương phòng ngự. Cái kia gia hỏa giống như đem trên thân mỗi một tia linh lực đều vận dụng đến cực hạn, một cái nhỏ tiểu động tác phối hợp linh lực liền có thể tiêu trừ hắn công kích, nắm giữ loại này lực khống chế đệ tử, Côn Ngô viện đã rất lâu đều chưa từng xuất hiện. Nếu như đối phương không phải bên trong Hóa Cốt Linh Quả độc, chỉ cần đem tu vi tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ, hắn cũng chỉ có thể cam bái hạ phòng, liền xem như hiện tại, hắn cũng không có chút nào phần thắng. Ba ba ba. Long Phi viện đệ tử gấp rút thế công, mặc dù đối phương khống chế linh lực phương diện đạt tới mà đến một loại phi thường khủng bố trình độ, thế nhưng là hắn cũng không thể thua, nếu như thua không chỉ mất đi một lần dương danh lập vạn cơ hội, sẽ còn biến thành toàn bộ Thiên Nguyệt Tiên Tông trò cười. Theo Long Phi viện đệ tử gấp rút thế công, tứ nhân bên này áp lực cũng thay đổi lớn rất nhiều. Tứ nhân thực cùng Trầm Đăng Vân còn không giống nhau lắm, Trầm Đăng Vân là nắm giữ Liêu Cân cảnh đỉnh phong tu vi lại giả vờ thành chỉ có Liêu Cân cảnh tam trọng, tứ nhân thì là trực tiếp sử dụng phong ấn linh lực thủ đoạn, đem tu vi cảnh giới thì áp chế ở Liêu Cân cảnh tứ trọng. Cho nên hắn mỗi một lần công thủ cũng chỉ có Liêu Cân cảnh tứ trọng, mà không phải nắm dùng sức nói đến chiến đấu. Cái này thực cũng là tứ nhân cố ý gây nên, trên thực tế hắn tại Liêu Cân cảnh tam trọng thời điểm đều không có trải qua cái gì chiến đấu, cho nên đối mỗi một tầng sức mạnh lớn nhỏ giải cũng không phải đặc biệt nhiều, chỗ lấy đem tu áp chế ở Liêu Cân cảnh tứ trọng, cũng là nghĩ rõ ràng địa thể nghiệm một chút Liêu Cân cảnh tứ trọng lực lượng. Song phương cái này vừa đánh cũng là hơn nửa canh giờ, nhìn đến những tu sĩ kia đều vô cùng ngoài ý muốn, nhưng người nào cũng không hiểu vì cái gì tứ nhân có thể điều động linh lực nhỏ như vậy, lại luôn có thể vừa đúng địa ngăn cản được Long Phi tu sĩ công kích. Đại sau nửa canh giờ, tứ nhân cảm thấy không sai biệt lắm, trực tiếp lấy tinh hải trường kiếm vung lên, ngay sau đó vô số ngôi sao rơi xuống, trực tiếp nện ở cái kia Long Phi viện đệ tử trên đầu. Long Phi viện đệ tử không nghĩ tới tử nhân còn có ngón này, trực tiếp bị nện trở tay không kịp. Ngươi lực lượng này thật quái dị, rõ ràng không phải lực lượng ngươi, lại có thể vì ngươi sử dụng. Long Phi viện đệ tử một lần nữa ổn định thân hình thời điểm đã đến Phong Vân Đài ở mép. Ta nói qua, vì về sau tu luyện chi lộ, ta nhất định phải tiến vào nội tông. Tử nhân nói chuyện thời điểm lại vung ra một kiếm, mà ngày sau hư không dị tượng xuất hiện, lại có vô số ngôi sao hướng Long Phi viện đệ tử đập tới. Long Phi viện đệ tử đã lui không thể lui, trực tiếp bị nện phía dưới Phong Vân Đài. Chiến thắng Long Phi viện đệ tử về sau, hướng trong miệng ném hai viên thuốc. Những đan dược này cũng là hắn dùng chính mình bồi dục linh thực chỗ luyện chế, tuy nhiên không kịp trực tiếp hấp thu linh thạch nhanh như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không chậm. Hôm nay đây đều là tình huống như thế nào nha? Liễu Cân Cảnh tam trọng lão đạo đứng trên đài, có lẽ còn có thể nói là vật khí, nhưng là cái kia Liễu Cân Cảnh tứ trọng, làm sao nhìn đều là bản lĩnh thật sự nha, cái này thật không hợp tình lý. Phong Vân Đài phía dưới quan chiến người mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bọn họ là thật không làm rõ được là chuyện gì xảy ra. Trầm Đăng Vân đối tử nhân là xuất phát từ nội tâm bội phục, hắn chiến đấu vẫn làm lưu lợi, tuy nhiên tại lực lượng vận dụng lên đồng thời không vượt ra ngoài Liễu Cân Cảnh tam trọng phạm chủ, nhưng là loại kia kỹ xảo nắm thực đã không phải là Liễu Cân Cảnh tam trọng có thể làm được đến, nếu có tu vi tu sĩ cao thâm ở đây, nhất định có thể nhìn ra sơ hở, nhưng là từ nhân loại này lại căn bản nhìn không ra sơ hở gì, hắn chỗ điều động linh khí chỉ có nhiều như vậy, mà lại khống chế linh lực kỹ xảo, cũng không có vượt qua Côn Ngô viện đệ tử có thể nắm giữ phạm chủ, nhưng là từ nhân mượn nhờ tự thân lực lượng dẫn động ngoại lực loại kia công kích, uy lực nhưng rất mạnh. Cái này còn nhờ vào từ nhân theo Cố Thất Tinh chỗ đó học đến nghị hóa tinh thần chi thuật, phải biết Cố Thất Tinh chỉ có ngưng khiếu cảnh đỉnh phong, lại có thể thông qua nghị hóa tinh thần ngăn cản tạo hóa cảnh tu sĩ công kích, mà tại từ nhân đối nghị hóa tinh thần làm ra cải biến về sau, đã có thể ngăn cản kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ công kích. Từ nhân y theo loại kia phương pháp, lấy tinh hải trường kiếm nghị hóa tinh thần đánh bại một cái động phủ cảnh sơ kỳ tu sĩ tự nhiên cũng không phải là không được, hắn rốt cuộc cũng là Liễu Cân Cảnh tu sĩ, liền xem như chúng độc cũng là thật sự Liễu Cân Cảnh. Cho nên đây hết thảy xem ra đồng thời không có cái gì không hợp lý địa phương. Bá, bá. Từ nhân bên này mới thắng được, liền có người bay người lên Phong Vân Đài, bắt đầu một vòng mới khiêu chiến. Không chỉ từ nhân cái này liền nên đón mới đối thủ, Trầm Đăng Vân chỗ nào cũng nên đón mới đối thủ. Lần này từ nhân đối thủ đến từ Lân Phong viện, tu vi là động phủ cảnh sơ kỳ, nhưng là từ khí tức phía trên nhìn đã rất tiếp cận trong động phủ kỳ. Trầm Đăng Vân đối thủ thì lại đến từ Kỳ Thiên viện, cũng là một cái đối thủ khó dây dưa. Kỳ Thiên viện tu sĩ là nổi danh không sợ tiêu hao, người ta phụ trách quản lý đan dược sinh ý, trên thân có thể không phòng một số đan dược sao? Mà lại tại Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn thi đấu bên trong, phục dụng đan dược cũng là được cho phép. Vị này sư huynh mời, nếu như nguyện ý cùng ta làm giao dịch, ta trước đó nói tới còn giữ lời, chỉ cần sư huynh không làm khó dễ ta, để cho ta tiếp tục lưu lại Phong Vân Đài phía trên, như vậy ta không ràng buộc là sư huynh bồi dục linh thực. Tứ nhân nhìn lấy chính mình đối thủ, giải thích cùng lúc trước giống như lúc, đương nhiên hắn cũng biết đối thủ là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ngươi cho rằng hội bồi dục linh thực thì không gì làm không được. Vậy thì có cái gì dùng, ngươi còn không bằng đi học luyện đan. Lân Phong viện tu sĩ nhìn lấy Tứ nhân, trên mặt tràn ngập khinh thường. Luyện đan cũng không phải là không thể được, tứ phẩm đan dược phía dưới sư huynh cứ tới tìm ta, đồng dạng là không ràng buộc luyện chế. Tứ nhân nói chuyện thời điểm đã lấy ra một cái dược đỉnh, dĩ nhiên không phải huyền quy dược đỉnh, nhưng là đồng dạng tràn ngập đan dược hương khí. Cái kia Lân Phong viện đệ tử thoáng cái sửng sốt, hắn vốn là thuận miệng nói, lại không nghĩ rằng Tứ nhân còn thật có luyện đan bản sự, hơn nữa còn dám khoe khoang khoác lác tứ phẩm đan dược phía dưới có thể tùy ý luyện chế, dạng này đối thủ hắn tại tiến vào Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn qua nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chương 633, lưu trên đài. Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn chưa từng có gặp phải như hôm nay dạng này sự tình, hai cái Liêu Cân cảnh sơ kỳ tu sĩ, hơn nữa còn đều là con ma ốm, thế mà đều hoàn thành khiêu chiến, thành công đứng tại Phong Vân Đài phía trên. Bất quá, tiếp xuống tới bọn họ gặp phải đối thủ lại đều không phải là nhân vật đơn giản. Tứ nhân giống như là bị buộc đến tuyệt cảnh, không chỉ đáp ứng cái kia Lân Phong viện tu sĩ muốn giúp bồi dục linh thực, thậm chí còn hứa hẹn có thể giúp luyện chế đan dược. Như thế Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn thi đấu, chỉ sợ tại có ghi chép đến nay đều là chưa từng có. Người ra mặt này thật đúng là đủ dày, nhưng là ta cũng không ăn bộ kia, muốn tiếp tục lưu tại Phong Vân Đài phía trên cũng không phải là không thể được, chỉ cần ngươi chiến thắng ta trong tay kiếm là được. Lân Phong viện đệ tử tựa hồ vô cùng phản cảm Tứ nhân, nói chuyện ở giữa đã lấy ra trường kiếm. Sư huynh coi là thật không lại suy nghĩ một chút, tại hạ luyện đan bản sự cũng khá, luyện chế ra đến phẩm chất đan dược thượng thừa. Người im miệng cho ta. Sư huynh, lại suy nghĩ một chút đi, tự tìm cái chết. Tứ nhân liễu lo không ngừng, giống như vô cùng sợ vị này Lân Phong viện đệ tử, nhưng lại vô cùng muốn lưu tại Phong Vân Đài phía trên, cho nên đang không ngừng thử nghiệm thuyết phục cái kia Lân Phong viện đệ tử. Mà cái kia Lân Phong viện đệ tử đối Tứ nhân thì là càng ngày càng phản cảm, sau cùng trực tiếp huy kiếm hướng về Tứ nhân đánh tới. Ba ba ba. Cái này Lân Phong viện đệ tử tốc độ rất nhanh, nhưng là xuất kiếm tốc độ càng nhanh. Tứ nhân lộ ra vô cùng không tình nguyện nhưng lại không thể không nên địch bất đắc dĩ biểu lộ, bắt đầu huy kiếm nên địch. Bất quá lần này Tứ nhân thủ đoạn so sánh với một trận muốn sắc bén nhiều, thật giống như lúc trước nhất chiến hấp thụ giáo huấn, vừa lên đến thì điều động ngôi sao đối cái kia Lân Phong viện đệ tử triển khai đánh trả. Lân Phong viện đệ tử vững vàng đón đỡ lấy Tứ nhân một đợt công kích về sau cũng không nhịn được nhíu mày. Hắn có thể cảm nhận được Tứ nhân phát ra kiếm cương chỉ là một cái kích nổ, chân chính có uy lực là một loại kỳ dị ngoại lực, nhưng loại kia ngoại lực đến tột cùng là cái gì hắn cũng không rõ ràng. Mặt khác hắn cũng nghĩ không thông vì cái gì Tứ nhân có thể lấy như vậy nhỏ bé linh lực dẫn động cường đại như vậy ngoại lực công kích mình, sự kiện này nói đi ra tựa như là nói mơ giữa ban ngày. Sư huynh, ta hỏi ngươi một lần nữa, có thể hay không đem tòa này Phong Vân Đài nhường cho ta bồi dục linh thực cùng luyện chế đan dược bản sự thật cũng không tệ. Một đợt công kích về sau Tử Nhân dường như còn không hết hy vọng, tiếp tục quấn lấy cái kia Lân Phong viện đệ tử, muốn có được khác biệt đáp án. Ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Lân Phong viện đệ tử dị thường tức giận, mặt khác hắn cũng không tin Tử Nhân có thể một mực điều động loại kia lực lượng cường đại, hắn tin tưởng chỉ cần mình duy trì lấy cường độ cao công kích, chờ đối phương không cách nào lại điều động loại kia ngoài thân chi lực thời điểm, chính là hắn thừa thế xông lên thủ thắng cơ hội. Tử Nhân một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, lớn lên kiếm lăng không hư điểm. Sau một khắc bầu trời xuất hiện vô số ngôi sao, những cái kia ngôi sao tại xuất hiện về sau, lập tức liền hướng về Lân Phong viện đệ tử đập tới. Cái kia Lân Phong viện đệ tử một trận luống cuống tay chân, hắn cũng không nghĩ tới Tử Nhân còn có dạng này thủ đoạn. Chỉ là bây giờ hắn đã không có chiến thắng Tử Nhân cơ hội, bị Tử Nhân nghị hóa đi ra ngôi sao không ngừng đánh tạc, trực tiếp nện xuống phong vân đài. Hắn cách làm này không phạm quy sao? Cái này căn bản cũng không phải là hắn tu luyện được lực lượng. Phong vân đài phía dưới Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn đệ tử trên mặt đều lộ ra bất mãn thần sắc, bởi vì bọn hắn cảm thấy Tử Nhân hiện tại dùng căn bản cũng không phải là chính hắn lực lượng, mà chính là lấy đặc biệt thủ đoạn mượn dùng ngoại giới lực lượng đến chiến đấu, dạng này chiến đấu không công bằng. Nếu như ta không nhìn lầm lời nói, hắn thủ đoạn này có chút giống Cố Thất Tinh năm đó thủ đoạn, có lẽ kẻ này cùng Cố Thất Tinh có quan hệ, mà lại ta nghe nói Cố Thất Tinh những năm này thì ẩn cư tại hắn gia hương, cái kia nói không chừng hắn cũng là Cố Thất Tinh truyền nhân, cho nên hắn lực lượng này tuy nhiên không là chính hắn lực lượng, nhưng là loại thủ đoạn này lại cũng không vi phạm quy định. Thì tại những cái kia nghi vấn thanh âm vang lên thời điểm, truyền tới một thanh âm hùng hậu. Thật không nghĩ tới tiểu tử này còn có như thế cơ duyên, bất quá đã liền Kỳ Thiên Viện lưu trưởng lão đều nói như vậy, tiểu tử này sử dụng hẳn là cũng xem như bản lĩnh thật sự. Rất nhiều tuổi trẻ người cũng không biết vị kia Kỳ Thiên Viện lưu trưởng lão trong miệng Cố Thất Tinh là ai, nhưng là cũng có yêu mến nghiên cứu cổ kim tu sĩ chi người biết Cố Thất Tinh cái tên này, biết cái này người có thể mượn dùng tinh thần chi lực cùng viễn siêu tự thân tu vi tu sĩ giao chiến. Lưu trưởng lão, nhắc tới Tử Nhân cũng coi như có chút bản sự, cái kia mặt khác một cái tiểu tử là chuyện gì xảy ra, lão đạo, làm sao lại một mực không ngã đâu? Nghe vị kia Kỳ Thiên Viện lưu trưởng lão sau khi nói xong, mọi người đối Tử Nhân ngược lại là không có ý kiến gì, chỉ bất quá Trầm Đẳng Vân bên này bọn họ thì nhìn không hiểu. Hắn thực là tại dấu rốt, bất quá tự thân tu vi hạn chế, coi như dấu rốt cũng đã định trước đi không xa, chỉ bất quá kẻ này tại khống chế linh lực phương diện quả thực xuất thần nhập hóa, nếu như không là bên trong viêm động, cũng tất nhiên sẽ thành vì một cái lóa mắt nhân vật. Kỳ Thiên Viện lưu trưởng lão lắc đầu thở dài, hắn là thật vì Trầm Đẳng Vân đáng tiếc, trên thực tế hắn thấy, Trầm Đẳng Vân cái kia khống chế linh lực thiên phú muốn so Tử Nhân mạnh hơn, nếu như có thể tiếp tục tu luyện, khẳng định có thể trở thành Thiên Nguyệt Tiên Tông vang dội nhân vật. Lưu trưởng lão, ngươi đối hai người bọn họ đánh giá cũng quá cao à? Trong mắt của ta hai người bọn họ cũng chính là không thể tiến thêm một bước phế vật mà thôi, lưu tại ta nơi đó bồi dục linh thực vẫn được, đến mức tiến vào nội tông, đời này là đừng hy vọng. Lạc Trường Tùng cũng đến phong vân đài phía dưới, có điều hắn lại đồng thời không coi trọng Tử Nhân cùng Trầm Đăng Vân, đương nhiên coi như hắn nhìn kỹ cũng không thể nói, càng không thể để hai người kia đứng tại phong vân đài phía trên quá lâu. Ta nhìn chưa hẳn đủ, cái kia Tử Nhân đã thắng hai trận, mà lại cũng coi là bằng vào bản lĩnh thật sự thắng, ngươi nhìn cái kia Trầm Đăng Vân, tu vi tuy nhiên không cao, nhưng là cũng đem đối thủ bước đến tuyệt cảnh. Nhìn, đã thắng. Cái kia Kỳ Thiên Viện lưu trưởng lão rõ ràng không tán đồng Lạc Trường Tùng lời nói, mà lại ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, Trầm Đăng Vân đã kết thúc chiến đấu, mặc dù không có làm bị thương đối thủ, nhưng vẫn là thành công đem đối thủ bức bách đến phong vân đài phía dưới. Hừ, hai tiểu tử này thế mà cùng ta ẩn tàng, bất quá không quan hệ, các loại lần này ngoại môn thi đấu kết thúc về sau, ta tại thật tốt giáo dục một chút các ngươi. Lạc Trường Tùng nhỏ giọng thầm thì lấy, hắn cũng không muốn cũng không thể để Tử Nhân cùng Trầm Đăng Vân tiến vào nội tông, một khi hai người tiến vào nội tông, cái kia hắn thời gian khả năng liền sẽ không tốt hơn. Cũng không cần hai người kia xưng là mạnh cỡ nào nhân vật, chỉ cần bằng vào bồi dục linh thực bản sự dính vào vị kia nội tông trưởng lão, cái kia hắn thời gian quá dễ chịu không. Tại Thiên Nguyệt Tiên Tông bên trong, ngoại môn trưởng lão cùng nội tông trưởng lão căn bản thì không cùng một đẳng cấp người, mà lại Lạc Trường Tùng cũng rõ ràng, Tử Nhân cùng Trầm Đăng Vân khẳng định biết viêm độc linh quả cùng hóa cốt linh quả là hắn cố ý để hai người bồi dưỡng, hai người kia sao lại không hận hắn? Lạc Trường lão, ngươi đối hai người kia có ý kiến? Kỳ Thiên Viện lưu trưởng lão mặc dù không có nghe đến Lạc Trường Tùng nhỏ giọng thầm thì, nhưng nhìn đối phương biểu lộ tựa hồ không quá ưa thích Tử Nhân cùng Trầm Đăng Vân. Chỉ là lo lắng hai tiểu tử này sẽ xảy ra chuyện, dù sao cũng là ta Côn Ngô viện đệ tử, cũng đều trúng độc, thực sự khiến người ta khó có thể yên tâm nha. Lạc Trường Tùng biết mình khả năng thất thố, sau đó bận bịu thay đổi một bộ rất sắt không thành thép biểu lộ. Kỳ Thiên Viện lưu trưởng lão cũng không nói gì, nhưng là cụ thể đang suy nghĩ gì, chỉ sợ cũng chỉ có hắn tự mình biết. Tại Lạc Trường Tùng cùng Kỳ Thiên Viện lưu trưởng lão nói chuyện phiếm thời điểm, Tử Nhân đã cùng mới đối thủ giao phong phía trên. Lần này Tử Nhân gặp phải đối thủ là Kỳ Thiên Viện tu sĩ, Tử Nhân cũng thẳng thắn, không chỉ hứa hẹn cho đối phương bồi dục linh thực cùng luyện chế đan dược, thẳng thắn đem chính mình luyện chế tốt một bình phá cảnh đan đều lấy ra. Tử Nhân có thể lấy ra thứ này đến, xác thực là vô cùng hấp dẫn người, rốt cuộc phá cảnh đan tại tu vi gặp phải bình cảnh thời điểm vẫn là vô cùng hữu dụng, huống chi Tử Nhân cái này phá cảnh đan đối với động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ đột phá đều có trợ giúp. Hiện tại hắn đối thủ phần lớn là động phủ cảnh tu sĩ, có hắn phá cảnh đan thì mang ý nghĩa khẳng định có thể đột phá đến linh đại cảnh. Nhìn đến tiểu tử này là thật cuồng, phá cảnh đan loại bảo bối này đan dược đều lấy ra, có chút ý tứ. Kỳ Thiên Viện lưu trưởng lão đối Tử Nhân cũng có hứng thú. Hắn đã bắt đầu cân nhắc có phải hay không lần này Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn thi đấu kết thúc về sau, trực tiếp đem Tử Nhân lôi kéo đến chính mình dưới trướng, rốt cuộc căn cứ Tử Nhân cho nói, loại này phá cảnh đan cũng là chính hắn luyện chế. Nếu là thật thu nạp đến Kỳ Thiên Viện, như vậy Kỳ Thiên Viện kiếm lấy lợi ích khẳng định còn có thể tăng thêm không ít. Nhìn thấy Tử Nhân phá cảnh đan về sau, Lạc Trường Tùng sắc mặt biến đến càng khó coi hơn. Trước đó hắn chỉ lo để Tử Nhân giúp hắn bồi dục linh thực, lại không nghĩ rằng Tử Nhân còn có một tay luyện chế đan dược bản sự, nếu như sớm biết, đoán chừng hắn cũng sẽ không nhất thời bị ma quỷ ám ảnh cho hai người kia gài bẫy. Bất quá trên đời này không có mua thuốc hối hận, nhưng Lạc Trường Tùng trong lòng cũng có dự định, đó chính là mặc kệ nỗ lực cái dạng gì đại giới, nhất định muốn đem Từ Nhân lưu tại Côn Ngô viện. Tại Côn Ngô viện trưởng lão Lạc Trường Tùng cùng Kỳ Thiên viện Lưu trưởng lão mỗi người tính toán thời điểm, Từ Nhân đã lại thắng một trận, thành công đem cái kia Kỳ Thiên viện đệ tử đánh rơi đến Phong Vân Đài phía dưới. Tại hạ Từ Nhân, thật không có ý đắc tội các vị sư huynh, nhưng tại hạ có nhất định phải tiến vào nội tông lý do, cho nên còn mời các vị sư huynh thứ lỗi. Từ Nhân kéo lấy suy yếu thân thể, đối với Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn Phong Vân Đài chung quanh các đệ tử làm một vòng vái chào, thái độ vô cùng thành khẩn. Điều này e rằng không được, ngươi cần cái này tiến vào Thiên Nguyệt Tiên Tông nội tông cơ hội, ta cũng đồng dạng cần cái này cơ hội. Từ Nhân vừa dứt lời dưới, liền có một người bay người lên Phong Vân Đài. Vị này sư huynh xưng hô như thế nào? Nhìn thấy người kia về sau, Từ Nhân khẽ nhíu mày, bởi vì đối phương khí tức đã đến động phủ cảnh trung kỳ, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Tại Hạ Phượng Lang viện chủ thượng, ta biết Từ sư đệ bản sự không nhỏ, cũng xác thực có nhất định phải tiến vào nội tông lý do, nhưng là ta cũng đồng dạng cần cái này danh ngạch, cho nên chúng ta vẫn là tốt tốt đại chiến một trận đi. Phượng Lang viện chủ thượng thoạt nhìn là cái hào hoa phong nhã nam tử, nhưng là nói ra lời nói len ken có lực, dương cương chi khí mười phần. Đã như thế vậy ta thì không nói nhiều, chủ sư huynh mời. Lúc này Từ Nhân lạ thường không có nói nhảm nhiều, mà chính là trực tiếp làm dáng. Ngươi ngược lại là thẳng để ta ngoài ý muốn, làm sao ở trước mặt ta không nói những lời kia? Chu thượng đối Từ Nhân biểu hiện cũng thật bất ngờ, cho nên nhịn không được hỏi một câu. Chu sư huynh cùng bọn hắn khác biệt, bọn họ tâm không kiên định, lên sân khấu chỉ muốn đem ta kéo xuống, Chu sư huynh mục tiêu lại không phải ta, mà chính là Thiên Nguyệt Tiên Tông nội tông đệ tử danh ngạch, ta tôn trọng Chu sư huynh, cho nên không nói nhiều khác. Từ Nhân rất có lễ phép địa đối Chu thượng liền ôm quyền, sau đó liền bắt đầu toàn bộ tinh thần đề phòng. Tiểu gia hỏa này ngược lại là thật có ý tứ, nếu là không có cái này hóa cốt linh quả chi độc hạn chế, đoán chừng là cái không tệ hạt giống. Kỳ Thiên viện Lưu trưởng lão đang nghe Từ Nhân lời nói về sau sắc mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, thế mới biết Từ Nhân cũng là nhìn hạ nhân đồ ăn, đối với càng đáng giá tôn kính đối thủ, cũng khinh thường tại dùng hối lộ loại thủ đoạn này. Vù vù. Phong Vân Đài phía trên Từ Nhân cùng Chu thượng đều không thời gian để ý tới Kỳ Thiên viện Lưu trưởng lão nói cái gì, hai người mục tiêu đều là để cho mình lưu tại Phong Vân Đài phía trên, đồng thời một mực lưu tại Phong Vân Đài phía trên, cho nên bọn họ khẽ vươn tay thì triển khai kịch liệt nhất giao phong. Chương 634, hậu hoạn. Từ Nhân cùng Chu thượng đại chiến đã bắt đầu, hai người kia vừa lên đến thì triển khai mãnh liệt nhất tiến công. Chu thượng không hổ là động phủ cảnh trung kỳ tu sĩ, thực lực phi thường cường hành, càng tại tiến công phía trên, từng đạo kiếm cương không phải thanh thế kinh người, đoán chừng liền xem như động phủ lĩnh hậu kỳ tu sĩ gặp phải cũng đến luống cuống tay chân. Cái này có lẽ cũng là Chu thượng cùng hắn trèo lên phía trên Phong Vân Đài Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn đệ tử chỗ khác biệt. Trước đó những người kia phần lớn là muốn nhiều tháng mấy trận dương danh lập vạn, mà Chu thượng mục tiêu thì là tiến vào Thiên Nguyệt Tiên Tông nội tông ba cái danh ngạch một trong. Cho nên, thực Chu thượng mới là Từ Nhân tại Phong Vân Đài phía trên gặp phải cái thứ nhất tranh thức đối thủ. Đối mặt Chu thượng mãnh liệt tiến công, Từ Nhân cũng không dám chút nào chủ quan, cầm trong tay Tinh Hải Trường Kiếm huy động mở ra, không ngừng nghị hóa ra ngôi sao đến đối kháng Chu thượng công kích. Đương nhiên, vô luận Từ Nhân như thế nào vận dụng nghị hóa tinh thần thủ đoạn, trang diện cũng không bằng Cố Thất Tinh tại Chu Tức Thành bên ngoài phất tay nghị hóa đi ra ngôi sao đầy trời. Nhưng Từ Nhân nghị hóa đi ra những ngôi sao này tuy nhiên phạm vi không nhỏ, lực công kích lại mạnh hơn, mảy may cũng không so Chu thượng phát ra công kích kém. Chu thượng cũng là một cái không thích ngôn ngữ chi người, thân hình hắn chợt tiến chợt lui, trường kiếm trong tay hoặc chạm hoặc đâm, tiến công một khắc đều chưa từng ngừng. Có thể coi là như thế. Chu thượng tại đối mặt Từ Nhân nghị hóa đi ra những cái kia ngôi sao thời điểm cũng không có một chút ưu thế, thậm chí còn có chút bị Từ Nhân nghị hóa đi ra ngôi sao đuổi theo đánh ý tứ. Chu thượng đối với cái này cũng rất biệt khuất, hắn những năm này một mực tại tích xúc lực lượng, tuy nhiên mỗi năm đều đến nhìn Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn thi đấu, nhưng xưa nay không có lên qua đài, hắn mắt rất rõ ràng, chính là muốn tiến vào Thiên Nguyệt Tiên Tông nội tông, mà muốn tiến vào nội tông phương pháp tốt nhất thì là trở thành một con ngựa ô, hắn giải rất nhiều đối thủ cạnh tranh thực lực, đặc biệt thành, mà đối thủ cạnh tranh đối với hắn lại biết rất ít. Bất quá muốn giải đối thủ cạnh tranh rõ ràng cũng không dễ dàng. Chu thượng mặt đối với đối thủ cũng không phải chỉ có một người, hắn cũng không có khả năng đợi đến cuối cùng một khắc lại lên đài, bởi vì đến lúc đó hắn cái kia cố lòng dạ nhi rất có thể thì rơi, bởi vì tại nhìn đến đối thủ thực lực cường đại về sau rất có thể liền không có tâm tình đi khiêu chiến, sợ thua, sợ chết cũng đều là nhân chi thường tình. Ngươi rất lợi hại, nhưng là cái này nội tông đệ tử danh ngạch ta cũng nhất định phải, chỗ rất xin lỗi, tiếp ta một kích mạnh nhất đi. Chu thượng đã không có kiên nhẫn, bởi vì từ nhân công kích xem ra giống như cũng không hội tiêu hao nhiều ít linh lực, nhưng là hắn lại không được, cho dù hắn hiện tại đã là động phủ cảnh trung kỳ, tự thân cầm giữ có linh lực số lượng đã viễn siêu Từ Nhân, nhưng nếu là tiếp tục như thế đánh đi xuống, hắn cũng khó tránh khỏi sẽ bị thua, bởi vậy hắn quyết định sớm vận dụng chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Ông Chu thượng thân thể bên trên tỏa ra chấn động mãnh liệt, giờ khắc này phảng phất có một tầng hạn chế bị hắn giải khai. Sau một khắc, cái kia Chu thượng trường kiếm trong tay tản mát ra tia sáng chói mắt, trong khoảnh khắc người khác cùng kiếm dường như hòa làm một thể, hướng thẳng đến Từ Nhân tiến lên. Từ Nhân hơi sững sờ, không nghĩ tới tuần này còn tại kiếm đạo phía trên lĩnh ngộ cũng không tệ lắm, tuy nhiên không phải kiếm ý, nhưng cũng so kiếm ý không sai biệt bao nhiêu. Xin lỗi Chu sư huynh, vị trí này không thể để cho ngươi. Từ Nhân nói xong cầm trong tay Tinh Hải Trường Kiếm lắc một cái, ngay sau đó mấy đạo ngôi sao hiện lên, đồng thời theo Từ Nhân Tinh Hải Trường Kiếm run run hóa thành một cái xoay tròn cấp tốc vòng xoáy. Sau đó Từ Nhân một kiếm đâm ra, cái kia mấy sao thần tạo thành vòng xoáy cũng theo Từ Nhân kiếm phong chỗ chỉ, hướng thẳng đến Chu thượng đánh tới. Đông. Từ Nhân cùng Chu thượng công kích trong nháy mắt đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm trầm. Tung tung. Nhưng là cái kia tiếng vang trầm trầm về sau, song phương công kích cũng không có kết thúc, Từ Nhân cái kia xoay tròn ngôi sao cùng Chu thượng lóa mắt kiếm cương còn đang không ngừng va chạm. Kèn kẹt. Đại khái 10 hơi về sau, phong vân đài phía trên xuất hiện gần như đồ sứ vỡ vụn một dạng thanh âm. Và anh, cái kia vỡ vụn thanh âm không ngừng lan tràn, sau cùng lấy một tiếng vang thật lớn kết thúc. Từ nhân nghĩ hóa đi ra mấy ngôi sao đã vỡ vụn không thấy, nhưng là người khác lại lưu tại phong vân đài phía trên. Đến mức cái kia Chu thượng thì trực tiếp bị cường đại trùng kích lực đẩy tới phong vân đài. Chu thượng sư minh, thực sự thật xin lỗi, nội tông danh ngạch ta nhất định phải, như có đắc tội ngày sau định đến nhà tạ tội. Từ nhân hướng phía dưới đài Chu thượng cung cung kính kính làm cái vai chào. Từ sư đệ không cần phải khách khí, là tại hạ tài nghệ không bằng người, cáo tử. Chu thượng cũng là một cái thua được người, cũng đối từ nhân liền ổn quyền, sau đó liền rời đi. Một trận chiến này, có thể nói từ nhân là chân chính chứng minh chính mình thực lực, cho nên có nửa ngày đều không có nên tới khiêu chiến người. Bất quá bây giờ khoảng cách ngoại môn thi đấu kết thúc thời gian còn có nửa tháng, từ nhân muốn trở thành sau cùng người thắng, khẳng định còn phải mặt đối không ít mãnh liệt hơn khiêu chiến. Trầm Đằng Vân bên này chiến đấu vẫn luôn không ngừng, không qua rất nhiều người cũng nhìn ra manh mối, cái này Trầm Đằng Vân tuy nhiên xem ra mỗi lần thủ thắng đều dựa vào vật khí, thế nhưng là nhìn nhiều cũng sẽ phát hiện thực cũng không phải là có chuyện như vậy, đối phương đối với khống chế linh lực quả thực quá tinh chuẩn. Nhưng như luận Trầm Đằng Vân khống chế linh lực thủ đoạn có bao nhiêu cao minh, thế nhưng là hắn tiến công tại trong mắt người khác đi đều làm mưu lợi, rất nhiều người đều cảm thấy chỉ cần mình cẩn thận đề phòng thì nhất định có thể lấy được thắng lợi. Giờ phút này Trầm Đằng Vân mới hiểu được từ nhân chỗ cao minh, nguyên lai vừa lên đến thì thể hiện ra cường đại chiến đấu lực, tuy nhiên lực lượng kia giống như cũng không hoàn toàn thuộc về mình, cũng đồng dạng có thể cho những người khiêu chiến này chế tạo cường đại tâm lý áp lực, khiến người ta tâm sinh kiêng kỵ. Ngược lại là hắn tốt như vậy giống như đầu cơ trục lợi người, lại càng dễ bị người ghen ghét. Đằng sau chiến đấu, Trầm Đằng Vân cũng bắt đầu nghiêm túc, tuy nhiên vận dụng linh lực vẫn là liễu cân cảnh tam trọng, nhưng là tại hắn tỉ mỉ khống chế phía dưới hình thành lực công kích lại không thua kém một chút nào động phủ cảnh tu sĩ. Từ nhân bên này tại bình tĩnh tầm nửa ngày sau cũng nên đón mới người khiêu chiến, người khiêu chiến này so trước đó Chu thượng tu vi còn phải mạnh hơn một chút, mà lại toàn thân sát khí rất nặng, thủ hạ cần phải có qua không ít mạng người. Vị này sư minh xưng hô như thế nào? Nhìn thấy người kia về sau, từ nhân trước làm cái vai chào, sau đó mới vô cùng cung kính hỏi thăm về tới. Ta là ai ngươi còn chưa xứng biết, đi xuống đi. Cái kia tràn ngập sát khí ra hỏa căn bản là lười nhác nói chuyện với từ nhân, đến tới về sau liền bắt đầu công kích. Từ nhân khẽ nhíu mày, trước đó những người kia tuy nhiên vô lý, nhưng là đối với hắn lại không có sát tâm, có thể tên trước mắt này tại sao lại có như thế nặng sát tâm, cái này khiến từ nhân không nghĩ ra, hắn tự hỏi một mực cũng không có hạ nặng tay, trước đó cũng chỉ là đem những cái kia đối thủ bức bách phía dưới phong vân đài mà thôi, cho nên cũng không nên cùng người này kết xuống không chết không thôi mối thủ. Từ nhân tâm lý nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là cũng không thể ở nơi đó bị đánh, sau đó liền vùng trong tay tinh hải trường kiếm bắt đầu nên địch. Theo từ nhân trong tay tinh hải trường kiếm huy động, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện mấy ngôi sao. Cái này mấy ngôi sao phân biệt từ trước tới giờ không theo phương vị đánh tới hướng cái kia tràn ngập sát khí đối thủ. Người kia đối từ nhân thủ đoạn cũng có chỗ đề phòng, cho nên tại từ nhân triển khai công kích thời điểm, trong tay hắn chuôi này trọng kiếm huy động đến nhanh chóng. Mà theo trong tay người kia trọng kiếm huy động, từng đạo to lớn kiếm cương không chỉ nên tiếp từ nhân nghị hóa đi ra ngôi sao, còn có không ít hướng thẳng đến từ nhân nào tới. Từ nhân lại lần nữa huy kiếm, hắn đương nhiên không thể để cho đối phương công kích rơi xuống trước người mình. Phanh phanh. Trong nháy mắt, từ nhân cùng cái kia lên sân khấu khiêu chiến chi người đã giao phong mấy cái mười cái hiệp. Ngay từ đầu, cái kia lên sân khấu khiêu chiến nhân khí diễm phách lối, mà lại sát khí tràn ngập, thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, khiêu chiến này nhân khí diễm vẫn là bị đè xuống, không chỉ khí diễm bị đè xuống, liền sát khí cũng đừng đánh tan. Đối mặt đối với mình có sát ý người, từ nhân nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không khách khí, lại càng không cần phải nói thủ hạ lưu tình. Cho nên từ nhân nghĩ hóa đi ra ngôi sao thế công vô cùng mãnh liệt, bất quá trong nháy mắt liền đem cái kia lên sân khấu khiêu chiến người bức bách đến liên tiếp lui về phía sau, chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Cái kia sát khí đằng đằng tu sĩ hiện tại có chút hối hận, hắn cũng không nghĩ tới từ nhân thực lực hội kinh người như thế, gia hỏa này giống như căn bản không có cực hạn, đối thủ thực lực càng mạnh, hắn chiến đấu lực cũng là càng mạnh. Ba ba ba. Từ nhân liên tiếp huy kiếm, mà theo hắn huy kiếm, từng đạo ngôi sao cũng theo đó xuất hiện. Những ngôi sao này vốn là cũng nhìn không ra mạnh bao nhiêu, thế nhưng là làm mấy cái tinh thần xuất hiện về sau, khí thế đột nhiên tăng cường rất nhiều, đạt tới phi thường khủng bố cấp độ. Cái kia sát khí đằng đằng người khiêu chiến lúc này là thật hoảng, bởi vì hắn phát hiện mình giống như căn bản là không thể chống đỡ được đối phương công kích. Bá. Gia hỏa này cũng là một cái hành sự thẳng thắn người, mắt thấy không địch lại từ nhân, quay người liền muốn chạy. Thế mà, ngay tại hắn xoay người lại về sau, lại phát hiện giống như động không, tinh thần hắn giống như bị cái gì đồ vật cho vây khốn, thân thể căn bản cũng không nghe chỉ huy. Rầm rầm rầm. Tiếp đó, từ nhân cái kia mấy đạo tinh thần kiếm cương trực tiếp thì rơi vào người kia trên thân. Tuy nhiên người kia phấn khởi chống cự, cuối cùng cũng bị đánh cho kinh mạch toàn thân đứt đoạn, rơi xuống đến phong vân đài phía dưới. Người cái này người cực kỳ ác độc, hắn cùng ngươi khiêu chiến, ngươi thắng cũng liền thôi, vì sao còn trực tiếp đem người cho phế? Phong vân đài phía dưới bắt đầu có người đối tử nhân tiến hành chỉ trích, rõ ràng đối tử nhân tàn nhẫn cũng cảm giác vô cùng chấn kinh cùng ngoài ý muốn. Ta cái này người không thích giết hại, cũng tương tự không thích người khác đối với ta tràn đầy sát ý, hắn trước đối với ta nội sát tâm, chiêu chiêu muốn làm cho ta vào chỗ chết, ta tự nhiên không thể chứa hắn, nếu như các ngươi cảm thấy nhìn không được, ta nguyện ý đổi vừa tiếp nhận các ngươi khiêu chiến, nhưng là ta vẫn là câu nói kia, cái kế tiếp muốn giết ta người, khả năng không có may mắn như vậy chỉ là hủy đi kinh mạch. Tử nhân lời nói được rất bình tĩnh, thậm chí cho người cảm giác vẫn là rất suy yếu, nhưng là mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng. Cái kia không quen nhìn từ nhân hành động người chỉ là lạnh hừ một tiếng, lại không có lên đài khiêu chiến. Từ nhân đối với cái này cũng không thèm để ý, rốt cuộc có ít người miệng phía trên lời nói được rất xinh đẹp, thế nhưng là thật đến làm việc thời điểm, lại căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy. Nhưng từ nhân phiền phức cũng không có như vậy kết thúc, tiếp xuống tới hắn đối thủ cũng là một cái so một cái mạnh. chỉ là những người kia tại sau khi lên đài đều đem sát ý ẩn tàng đến rất không tệ, cho nên tử nhân cũng không có làm khó bọn họ, tiểu thắng mà thôi, cũng không có thật muốn người nào mệnh. Thì dạng này, đảo mắt đã qua trăm tràng, tử nhân còn đứng ở phong vân đài phía trên. Lúc này thời điểm phong vân đài phía dưới nhưng là có người cuốn cuồng, nhưng cuốn cuồng cũng không phải là ngoại môn lục viện đệ tử, mà chính là tử nhân cái kia tiện nghi sư Tôn Lạc Trường Tùng. Lạc Trường Tùng vốn là muốn đem tử nhân biến thành chính mình trung thân khổ lao lực, cho nên hắn trước đem tử nhân thu làm đệ tử, nhưng là về sau phát hiện tử nhân tại bồi dục linh thực phương diện thiên phú quá mức kinh người, dạng này người nhất định không có khả năng một mực đợi ở ngoại môn, nếu như tử nhân thật tiến nội môn, còn có nhận hắn hay không cái này tiện nghi sư Tôn vậy coi như không nhất định, cho nên hắn mới đồng ý đồ xấu, để tử nhân cùng Trầm Đẳng Vân đều trúng độc. Hai người bên trong độc tuyệt đối sẽ không tới chết, nhưng là đời này tu vi cũng khó khăn tiến thêm một bước, như thế hẳn là cũng liền để hai người đoạn tiến vào nội tông tưởng niệm. Chỉ là hắn không nghĩ tới cho dù tu vi khó tiến thêm một bước, có thể tử nhân cùng Trầm Đẳng Vân thực lực vẫn như cũ hội kinh người như vậy, mà lại tại Phong Vân Đài bên trên biểu hiện cái kiệt như thế chói sáng, nếu như vẫn chưa có người nào có thể đem hai người bọn họ theo Phong Vân Đài phía trên kéo xuống, các loại hai người tránh thức tiến vào nội tông về sau, nhất định sẽ thoát ly hắn khống chế. Có lẽ không chỉ là thoát ly hắn khống chế đơn giản như vậy, hai người tại đắc thế về sau khẳng định sẽ trả thù hắn, tuy nhiên hắn thân là ngoại môn trưởng lão, thân phận cũng có y như tôn quý, nhưng là giữ lấy tử nhân cùng Trầm Đẳng Vân trung quy là cái hậu hoạn. Nhất thế tiêu giao. Chương 635, tao ngộ tính kế. Mắt thấy tử nhân cùng Trầm Đẳng Vân thắng lợi buổi diễn càng ngày càng nhiều, Côn Ngô viện chủ sự trưởng lão Lạc Trường Tùng tâm lý bắt đầu gấp. Ngay từ đầu hắn căn bản là không có cảm thấy tử nhân cùng Trầm Đẳng Vân tại Phong Vân Đài phía trên có thể lật ra bao lớn bọt nước đến, rốt cuộc hai người kia tu vi nhận hạn chế, chỉ có Liêu Cân cảnh sơ kỳ mà thôi, dạng này tu vi tại Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn căn bản chính là hạng bét, lại như thế nào có thể chiến thắng ngoại môn những cái kia động phủ lĩnh đệ tử thu hoạch được trở thành nội tông đệ tử máy hội sở lấy hắn chẳng thể nghĩ tới, tử nhân cùng Trầm Đẳng Vân có thể tại Phong Vân Đài phía trên liên thắng trăm tràng, như thế liền để hắn rơi vào một cái tình cảnh lúng túng, coi như tiếp xuống tới tử nhân cùng Trầm Đẳng Vân bại, cũng sẽ trở thành lục viện nổi danh người, gây nên lục viện chú ý, thậm chí còn khả năng gây nên Thiên Nguyệt Tiên Tê. Ông nội tông chú ý, nếu thật là cho hai người thoát ly chính mình trưởng không cơ hội, cái kia hắn thời gian chỉ sợ cũng không thể tốt hơn, rốt cuộc tổng bị người nhớ thương cảm giác cũng không tốt, người nào cũng bất quá như thế thời gian. Núp ở phía xa nhìn lấy tử nhân cùng Trầm Đẳng Vân Lạc Trường Tùng khẽ cắn môi, quyết định cho tử nhân cùng Trầm Đẳng Vân tìm mấy cái hợp cách đối thủ, mà bọn họ mục tiêu chỉ có một cái kia chính là đem Phong Vân Đài phía trên tử nhân cùng Trầm Đẳng Vân triệt để đánh giết, để bọn hắn về sau đã không còn bất luận cái gì nói chuyện cơ hội. 4. Tử nhân ngồi ngay ngắn ở Phong Vân Đài phía trên nhắm mắt dưỡng thần, trăm phen thắng lợi với hắn mà nói tuy nhiên không tính là gì, nhưng là hắn nhưng như cũng vô cùng hưởng thụ cái thành quả. Đương nhiên, cái này trăm phen thắng lợi coi như hắn không có ra đem hết toàn lực, cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt, cho nên hắn một có cơ hội liền sẽ nhắm mắt điều tức, tận lực để cho mình một mực ở vào một cái trạng thái tốt nhất. Loại này dày đặc chiến đấu, đối tử nhân tới nói cũng là lần đầu. Trước kia hắn tại Tuyển Cơ Tiên môn thời điểm cũng có quá gần giống như tỷ thí, chỉ là cái kia thời điểm một ngày cũng là 2-3 tràng, chỗ nào giống bây giờ, một ngày có thể đánh phía trên 7-8 tràng, thậm chí nhiều nhất một lần, hắn một ngày nên chiến 16 người. Bá. Tại tử nhân nhắm mắt dưỡng thần thời khắc, có hai cái Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn đệ tử phân biệt leo lên hắn cùng Trầm Đẳng Vân chỗ Phong Vân Đài phía trên. Xin hỏi vị này sư huynh tôn tính đại danh? Tử nhân vẫn là trước sau như một khách khí, mặc kệ là gặp ai cũng xưng sư huynh. Tại Hạ Lăng Phong viện Triệu Khải Thiên. Người kia tuy nhiên trên mặt tràn ngập vẻ ngạo nhiên, nhưng vẫn là chính diện trả lời tử nhân tra hỏi. Triệu sư huynh mời. Tử nhân cũng không nói nhiều, trực tiếp làm dáng, bởi vì hắn biết, hiện tại trèo lên phía trên Phong Vân Đài chi người đã không phải là vì dương danh lập vạn, phần lớn là vì cái kia tiến vào nội tông danh ngạch. Như đối phương chỉ cầu dương danh, vậy hắn linh thực, đan dược có lẽ còn có thể hữu dụng, nhưng đối phương vì cầu nội tông đệ tử danh ngạch, liền chỉ có sau đại chiến thấy rõ ràng. 4. Đó là Triệu Khải Thiên, hắn hẳn là tổng bảng bài danh trước 100 đệ tử đi. Lần trước thi đấu là tổng bảng người thứ 72, lần này chỉ sợ cái kia tử nhân sẽ có phiền phức. Đúng nha, rốt cuộc tu vi chênh lệch quá lớn, một cái Liêu Cân cảnh trung kỳ, một cái đã tiếp cận động phủ cảnh hậu kỳ, lớn như thế tu vi chênh lệch, cái kia tử nhân cho dù có ngoại lực dựa vào, hẳn là cũng không cách nào thủ thắng đi. Ta cũng cho rằng như vậy, bất quá cái này tử nhân mới vào cửa một năm có thừa, liền có thể tại Phong Vân Đài phía trên liên thắng vượt qua trăm tràng, cũng coi là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Nhìn, muốn bắt đầu. Ngay tại tử nhân làm dáng chuẩn bị đại chiến một trận thời điểm, mưa gió dưới đài có người khe khẽ bàn luận lên, bất quá chờ Phong Vân Đài phía trên thật đang muốn động thủ thời điểm, phía dưới lập tức lại an tĩnh lại. Bá. Cái kia Triệu Khải Thiên cũng nhìn tử nhân không ít cuộc tỷ thí, biết tử nhân vẫn còn có chút bản sự, cho nên cũng không cùng tử nhân nhiều chỗ cái gì, trước tiên thì khởi xướng tiến công. Tử nhân kiếm chỉ thương cung, sau đó liền có kiếm cương nghị hóa tinh thần hướng về cái kia Triệu Khải Thiên công kích đi qua. Ầm ầm. Song phương công kích gặp gỡ, phát ra một tiếng vang trầm. Tử nhân thân hình lùi lại, một lần nữa làm tốt chuẩn bị nên chiến. Triệu Khải Thiên thân hình đột nhiên gia tốc, Phong Vân Đài phía trên giường như thoáng cái xuất hiện 10 cái Triệu Khải Thiên. Thấy tình cảnh này tử nhân cũng khẽ nhíu mày, thực lực đối phương cũng khá, riêng là tốc độ, bất quá chỉ dựa vào những thứ này vẫn là không làm gì được hắn. Tử nhân bắt đầu huy kiếm, tốc độ phi thường nhanh, thân hình hắn giống như cũng không có làm sao động, nhưng lại đã vung ra mấy chục đạo kiếm cương. Tử nhân kiếm cương xem ra đồng thời không mạnh, thế nhưng là mỗi một đạo kiếm cương tại vung ra không lâu sau đều khả năng hấp dẫn đến rất cường đại lực lượng, sau đó biến thật tốt giống như sao băng lóe sáng. Phanh phanh phanh. Triệu Khải Thiên phân hóa đi ra 10 cái thân hình đều bị bức bách trở về. Cái này cũng khiến Triệu Khải Thiên có chút ngoài ý muốn. Dựa theo hắn tính ra, tử nhân công kích tuy nhiên có thể dẫn động ngoại lực, nhưng là tại dẫn động ngoại lực thời điểm cần tiêu hao thời gian nhất định, chỉ cần tốc độ của hắn đạt tới nhất định trình độ, liền có thể tại từ nhân dẫn động ngoại lực trước đó hình thành chí mạng công kích. Thế mà các loại thật động thủ, hắn mới phát hiện giống như sự tình cùng hắn muốn cũng không giống nhau, từ nhân kiếm cương dẫn động ngoại lực chỗ tiêu hao thời gian xa so với hắn đánh giá muốn ngắn đến nhiều. Bất quá Triệu Khải Thiên cũng không nản chí, trực tiếp đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, triển khai mãnh liệt hơn thế công. Từ nhân thân hình ngay tại chỗ xoay động, nhờ vào đó cùng chúng quanh từng cái Triệu Khải Thiên giao phong. Hắn quay người tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, thậm chí so Triệu Khải Thiên nhanh hơn, nhưng là do ở hắn phạm vi hoạt động quá nhỏ, cho nên tiêu hao linh lực còn lâu mới có được Triệu Khải Thiên nhiều như vậy. Triệu Khải Thiên cũng cảm nhận được từ nhân trạng thái, không chịu được nhíu mày. Tuy nhiên hắn tu vi tại phía xa từ nhân phía trên, tự thân cầm giữ có linh lực cũng so từ nhân phải cường đại hơn nhiều, nhưng là nếu như một mực dạng này tiêu tan hao tổn đi xuống, hắn tại Phong Vân Đài phía trên cũng không chiếm được lợi lộc gì. Huống chi hắn lần này phía trên Phong Vân Đài, mục đích có thể không vẹn vẹn chỉ là thắng được thắng lợi, còn muốn lấy đi từ nhân tính mạng. Từ nhân cũng nhíu mày, bởi vì tại cái nào đó trong nháy mắt hắn cảm nhận được Triệu Khải Thiên trên thân sát khí. Thực cái này Triệu Khải Thiên ẩn tàng đến cũng xem là tốt, nhưng bởi vì từ nhân đối với sát khí vô cùng mẫn cảm, cho nên vẫn là bị hắn cho cảm nhận được. Như thế ẩn nấp sát ý để từ nhân càng thấy khó giải quyết, đương nhiên cũng càng thêm ghét cay ghét đắng. Giống trước đó đại hán kia có sát ý lại không cất giấu, hắn có thể cảm giác được đồng thời đề phòng, mà vào Triệu Khải Thiên dạng này có thể đem sát ý che giấu người, tâm tính càng thêm đáng sợ, bởi vì ngươi không biết hắn lúc nào sẽ phát ra nhất kích chí mệnh. Đương nhiên, giờ phút này từ nhân như là đã phát giác được Triệu Khải Thiên trên thân toát ra đến sát khí, thì tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương lại đến xính. Từ nhân rất cẩn thận, thậm chí có chút muốn tránh đi Triệu Khải Thiên phong mang ý tứ. Điều này cũng làm cho Triệu Khải Thiên cảm thấy rất ngoài ý muốn, hắn tự hỏi đem sát tâm ẩn tàng rất khá, cũng không có biểu hiện ra ngoài, không hiểu từ nhân tại sao lại sớm thì làm ra đề phòng. Tại phát giác được từ nhân đối với mình có phòng bị về sau, Triệu Khải Thiên cũng không che giấu nữa sát tâm, đồng thời trong nháy mắt sát chiêu ra hết. Lúc này từ nhân cũng không có ra tay bắt gắt, một mực lấy thủ thế cùng Triệu Khải Thiên hao tổn. Cục diện như vậy để Triệu Khải Thiên có chút nóng nảy, hắn cũng không thích cùng người đánh tiêu hao chiến, như thế cho dù hắn thắng, về sau cũng chưa chắc có thể lưu tại Phong Vân Đài phía trên. Hắn muốn giết từ nhân bất quá là vì chỗ tốt, nhưng là đối với hắn trọng yếu nhất còn là cái kia tiến vào nội tông danh ngạch. Đương nhiên, là ngoại môn tổng bảng bài danh 72 vị đệ tử, thực Triệu Khải Thiên muốn thu hoạch được 3 cái nội tông danh ngạch một trong cũng là vô cùng khó khăn, nhưng Triệu Khải Thiên nhưng vẫn là muốn đi được khoảng cách danh sách kia càng gần một chút. Người có lúc chính là như vậy, biết rất rõ ràng bản thân không cách nào thực hiện cái mục tiêu kia, nhưng lại còn là muốn đi hướng cái mục tiêu kia tới gần, dù là mỗi ngày chỉ có thể tiếp cận không chút, cũng sẽ để cho mình cảm thấy hưng phấn. Triệu Khải Thiên cũng là như vậy, hắn nhìn chằm chằm cái mục tiêu kia đã có tốt mấy năm, theo lúc đầu bất nhập lưu cho tới bây giờ tổng bảng người thứ 72, hắn cũng trải qua không ít mưa gió, cũng không muốn thì dừng bước tại này. Ông Triệu Khải Thiên trên thân đột nhiên tản mát ra một cỗ chấn động mãnh liệt. Sau đó hắn công kích biến đến càng mãnh liệt, không chỉ tiến công lực đạo so trước đó cường đại không ít, tốc độ cũng so trước đó càng nhanh. Trong lúc nhất thời, Phong Vân Đài phía trên tất cả đều là Triệu Khải Thiên bóng người, đem tử nhân vây quanh đến cực kỳ chặt chẽ. Tử nhân cũng không khỏi không bội phục cái này Triệu Khải Thiên bản sự vẫn là không nhỏ, hắn chỉ lấy Liêu Cân cảnh 4 trọng tu vi ứng đối lên đến vẫn còn có chút khó khăn. Bất quá bây giờ tử nhân còn không muốn bại lộ càng nhiều thực lực, cho nên hắn bắt đầu chuyển biến phương thức chiến đấu, đem mỗi một phần linh lực tác dụng đều phát huy tới cực điểm. Kể từ đó, Phong Vân Đài phía trên chiến thế cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Triệu Khải Thiên thực lực tu vi mạnh hơn, tiến công cũng mãnh liệt hơn, thậm chí cho người cảm giác đều là tử nhân đã bị áp chế đến thở không nổi. Thế nhưng là hắn tâm tình lại rõ ràng càng thêm cuồng cuồng, giống như hắn lại không đem tử nhân đánh bại thì sẽ trở thành thất bại giả một dạng. Tử nhân ngược lại vững như bàn thạch, hắn tiến công thực rất ít, thậm chí đại bộ phận đều là tại phòng ngự, thế nhưng là chỉ có cơ hội tiến công liền nhất định có thể đem Triệu Khải Thiên kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Triệu Khải Thiên chính mình cũng cảm giác đến không thể nào hiểu được, dạng này chiến đấu cùng hắn đối với chiến đấu lý giải hoàn toàn trái ngược, điều này cũng làm cho hắn càng ngày càng bất an. Tử nhân xem ra bệ bộn nhiều việc, nhưng lại đem cái kia Triệu Khải Thiên biến hóa đều nhìn ở trong mắt, hắn cũng biết Triệu Khải Thiên vô cùng cuồng cuồng, bởi vì đối phương trên trán đã tràn ra mồ hôi. Nhìn thấy Triệu Khải Thiên cuồng cuồng, Tử nhân ngược lại càng không nóng nảy. Kể từ đó tương phản thì càng ngày càng rõ ràng, Triệu Khải Thiên tiến công càng ngày càng nhanh, mà Tử nhân phòng ngự lại càng ngày càng vững vàng. Cao thủ so chiêu, cuồng cuồng thì dễ dàng phạm sai lầm. Triệu Khải Thiên thực lực vốn là không yếu, nhưng là do ở hắn tâm thái quá mức cuồng cuồng, cho nên tại tiến công thời điểm lộ ra sơ hở. Tử nhân chờ cũng là giờ khắc này, hắn muốn chờ đợi Triệu Khải Thiên lộ ra rõ ràng sơ hở, sau đó tại đem đánh tan. Thực tử nhân dạng này cũng là bất đắc dĩ lựa chọn, nếu không muốn bại lộ càng nhiều thực lực, vậy cũng chỉ có thể dựa vào tự thân nắm giữ kỹ xảo đến lượt vòng, chờ đợi một cái có thể được mọi người tiếp nhận cơ hội, sau đó tại phấn nổi công kích, đồng thời một lần hành động đánh bại Triệu Khải Thiên. Triệu Khải Thiên cũng biết mình xuất hiện sai lầm, nhưng lúc này hắn muốn tiêu trừ tử nhân công kích đã không có khả năng. Bởi vì nếu bàn về đối khống chế linh lực, hắn kém xa tử nhân, cho nên sau đó một khắc, tử nhân kiếm đã đứng vững hắn cổ họng. Triệu sư huynh, ngươi bại, nhưng là ta không giết ngươi, chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Tử nhân tại nói chuyện thời điểm ánh mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Khải Thiên. Triệu Khải Thiên có chút kinh hoàng, giờ khắc này, hắn cảm giác tử nhân mang cho hắn áp lực thật lớn cùng cảm giác nguy cơ, để trong lòng hắn hoảng sợ đang không ngừng phóng đại. Vấn đề gì? Triệu Khải Thiên ánh mắt càng ngày càng bối rối, ở ngực cũng không ngừng chập trùng. Là ai để ngươi tới giết ta? Tử nhân không muốn một mực chỗ đang bị động cục diện, thực hắn cũng biết là ai muốn để hắn chết, nhưng là không có chứng cứ, cho nên hắn coi như nói ra cũng không có người sẽ tin tưởng, nhưng nếu như có thể theo Triệu Khải Thiên miệng bên trong nói ra, hiệu quả liền muốn tốt nhiều. Tuy nhiên khả năng vẫn như cũ không cách nào đem người kia chuyển ngược lại, nhưng lại sẽ để cho người kia thu liễm một chút, không dám đem sự tình làm được như thế trắng trợn. Là a, cái kia Triệu Khải Thiên thất kinh, có thể vừa muốn mở miệng nói cái gì, cũng cảm giác sau lưng truyền đến một cỗ to lớn lực đẩy, sau đó thân hình hắn liền sợ hãi kêu lấy vọt tới Tử Nhân tinh hải trường kiếm. Tử Nhân cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này kết quả, nhưng giờ phút này muốn thu tay lại đã không kịp, bởi vì đối phương cái kia va chạm lực đạo tuyệt đối không nhỏ, tinh hải trường kiếm mũi kiếm đã xuyên thấu Triệu Khải Thiên cái cổ. Nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, truyền bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 636, Tử Nhân lĩnh ngộ. Hắn đã bại, ngươi vì sao còn hạ độc thủ? Ngay tại Tử Nhân mũi kiếm xuyên thấu Triệu Khải Thiên cổ trong nháy mắt, phong vân đài phía dưới xuất hiện một thanh âm. Thanh âm này đến từ phương nào Tử Nhân vô cùng rõ ràng, thậm chí người nói chuyện là ai hắn cũng rõ ràng, mặc dù đối phương đổi trang dùng, đệ thấp cảnh giới còn dùng từ tượng thanh, nhưng là căn bản chạy không khỏi Tử Nhân tinh thần lực dò xét. Trong khoảng thời gian này Tử Nhân cũng không phải quan ngồi dục linh thực, hắn tinh thần lực tu luyện cũng tinh tiến không ít. Thiên Nguyên luyện thần quyết đã tu luyện tới tầng thứ tư đại thành, đối với tinh thần lồng giam sử dụng càng là cảnh giới nhập hóa. Trước đó hắn chạm giết cái kia đầy người sát ý ra hỏa, thực cũng là sử dụng tinh thần lồng giam, để người kia sau cùng căn bản là không có cách đào tẩu. Lần này Tử Nhân mặc dù không có thi triển tinh thần lồng giam, thế nhưng cường đại tinh thần lực lại một mực tại lưu ý chung quanh động tĩnh. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên hắn biết cái kia động thủ người thì trong đám người, mà lại cũng là hắn cái kia tiện nghi sư Tôn Lạc Trường Tùng. Bất quá sự thật ấy vẫn là để hắn cảm giác thẳng ngoài ý muốn, hắn chẳng thể nghĩ tới Lạc Trường Tùng hội mạo hiểm như vậy xuất thủ, bởi vì đang nhìn Phong Vân Đại không chỉ có riêng mấy cái tạo hóa cảnh ngoại môn trưởng lão, khẳng định còn có càng thêm cường đại tu sĩ đang chú ý nơi này tình thế phát triển. Nhưng kết quả này cũng nhắc nhở Tử Nhân, coi như hắn hiện tại đã tận lực để cho mình biểu hiện được không chê vào đâu được, tuy nhiên lại y nguyên gây nên Lạc Trường Tùng khẩn trương. Bởi vì nhân tính đều là lợi mình, gặp phải uy hiếp thời điểm khẳng định sẽ cảnh giác lên, không quan hệ cái kia uy hiếp là có hay không tồn tại, dù là chỉ có tồn tại khả năng, cũng muốn sẽ tùy thuộc vì lấy mạng chi quỷ. Có ý nghĩ này về sau, Tử Nhân ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm. Trước kia hắn nỗ lực khắc chế chính mình, để cho mình biểu hiện được trung quy trung củ, tránh cho gây nên Lạc Trường Tùng hoài nghi, từ đó lấy gây bất lợi cho chính mình hành động, bây giờ nhìn đến thực hoàn toàn không cần thiết, bởi vì vô luận hắn là cái dạng gì, về sau tu vi còn có thể hay không tiến thêm một bước, chỉ cần hắn còn đứng ở Phong Vân Đài phía trên, cũng không có bị giết hoặc là bị đánh xuống, như vậy Lạc Trường Tùng đều sẽ cảm giác đến như nghẹn ở cổ họng, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem hắn trừ cho thông khoái, lấy đoạn tuyệt nỗi lo về sau. Đúng đấy, hắn đã bại, ngươi vì sao còn muốn ra tay được? Tại cái kia nghi vấn thanh âm về sau, Phong Vân Đài phía dưới lại chuyển tới người khác chất vấn thanh âm. Các ngươi thấy là ta giết hắn sao? Sai, trên thực tế giết hắn là cái này cục đá. Tử Nhân nói chuyện thời điểm, lấy lòng bàn tay khẽ hấp, đem một cục đá theo đã bỏ mình Triệu Khải Thiên trên thân cứ thế mà rút ra. Cái này nhân thể bên trong tại sao có thể có một cục đá? Nghi vấn thanh âm lập tức biến thành tiếng kinh ngạc khó tin âm, bởi vì bọn hắn cùng nhóm thì không nhìn thấy có cục đá đánh trúng Triệu Khải Thiên phía sau lưng. Tảng đá kia rất đặc biệt nha, phía trên lại có ngưng huyết thảo chất lỏng, đánh tới người trên thân cũng sẽ không có huyết tế thẩm thấu. Tử Nhân cầm lấy tảng đá đặt ở trước mũi người một chút, sau đó trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Cái này, chẳng lẽ là Côn Ngô viện người động thủ, cũng chỉ có Côn Ngô viện đệ tử am hiểu nhất bồi dục linh thực. Đúng, ngươi không phải liền là Côn Ngô viện người, chẳng lẽ không phải ngươi trước đó đem cái này cục đá đánh vào hắn trên lưng? Ta nhìn có khả năng nha, ngươi cũng là Côn Ngô viện đệ tử, rất có thể nắm giữ ngưng huyết thảo. Phong Vân Đài phía dưới Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn tu sĩ lại bắt đầu nghị luận lên, vẫn là có không ít người cho rằng là Tử Nhân ra tay độc ác. Theo ta được biết cái này ngưng huyết thảo giống như cũng không là người người đều có tư cách bồi dưỡng, mấy năm này giống như đều không có vị nào nội tông trưởng lão bồi dưỡng qua ngưng huyết thảo, ngược lại là 5 năm trước đó có Tôn trưởng lão từng để cho Côn Ngô viện bồi dưỡng một gốc, chẳng lẽ hắn là hướng Tôn trưởng lão muốn ngưng huyết thảo sao? Tại mọi người đều cảm thấy Tử Nhân có lớn nhất hiểm nghi lúc, cái kia Kỳ Thiên viện trưởng lão Lưu Văn Sùng nói chuyện. Không thể nào, tiểu tử này giống như nhập môn mới hơn 1 năm, hắn muốn là nhận biết Tôn trưởng lão, đoán chừng cũng sẽ không đợi ở ngoại môn a. Cái kia Lưu Văn Sùng vừa dứt tiếng dưới, liền có người đưa ra ý kiến phản đối. Tử Nhân hướng phía dưới đại nghị luận có chút ngoài ý muốn, chủ yếu là không nghĩ tới Kỳ Thiên viện chủ sự trưởng lão Lưu Văn Sùng sẽ giúp hắn giải vây. Đương nhiên, hiện tại Tử Nhân người nào cũng sẽ không tin tưởng, vô luận là Lưu Văn Sùng vẫn là Lạc Trường Tùng, những thứ này người chỉ sợ đều là giống nhau, cũng sẽ không đem bọn hắn những ngoại môn đệ tử này coi là chuyện to tát, hôm nay liền xem như vì hắn nói chuyện, chỉ sợ cũng là có khác nguyên nhân tử. Tử Nhân biết, hắn hiện tại biểu hiện đã gây nên không ít người chú ý, nếu như hắn có thể một đường đi đến sau cùng, có lẽ còn thật có thể giết ra một con đường sống, nhưng nếu như thật xảy ra vấn đề gì, như vậy hắn về sau ở ngoại môn sinh tồn sợ rằng sẽ biến đến mức dị thường khó khăn. Tại Phong Vân Đài phía dưới ngoại môn đệ tử đối Tử Nhân đánh giết Triệu Khải Thiên sự tình nghị luận ở mỹ lúc, Trầm Đằng Vân nơi này cũng quyết ra thắng bại. Một trận chiến này Trầm Đằng Vân đánh cho rất cố hết sức, hắn đối thủ đồng dạng muốn tính mạng hắn, chỉ bất quá Trầm Đằng Vân kỹ cao một bậc, trực tiếp đem đối phương đánh xuống Phong Vân Đài, tuy nhiên người kia không có chết, nhưng là do ở lần này Trầm Đằng Vân xuất thủ cũng so sánh nặng, cho nên cái kia bị hắn đánh xuống Phong Vân Đài Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn thương thế cũng rất nghiêm trọng. Tại Tử Nhân cùng Trầm Đằng Vân lần lượt lấy được liên thắng thời điểm, cái kia tòa thứ 3 Phong Vân Đài phía trên người vẫn còn tại nhiều lần thay đổi. Tử Nhân cùng Trầm Đằng Vân liên thắng đều đã vượt qua trăm tràng, nếu như cái này thời điểm những cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn đệ tử còn cảm thấy hai người là dựa vào vận khí đứng tại Phong Vân Đài phía trên, vậy những thứ này Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn đệ tử hơn phân nửa là không phải ngốc tức nhất. Cọ. Tử Nhân chỗ Phong Vân Đài bị quét sạch sẽ về sau, lập tức liền có một cái ngoại môn đệ tử bay người lên đài. Lên sân khấu nhân thân tài trung đẳng, một đôi híp híp mắt, một đôi hai chiêu phòng, miệng đặc biệt nhỏ. Người này hình dạng không gọi được tốt bao nhiêu, nhưng là thực lực cũng đã đạt tới động phủ cảnh hậu kỳ, so trước đó phía trên chết tại Phong Vân Đài phía trên Triệu Khải Thiên còn cao hơn một số. Vị này sư huynh xưng hô như thế nào? Tử Nhân đối cái kia tới người liền ổn quyền, vô luận đối phương xuất thân cái nào một viện, quá trình này vẫn là phải đi. Triệu Khải Minh, trước đó ngươi giết Triệu Khải Thiên là ca ca của ta. Về sau cái này người chờ lấy Từ Nhân, trong mắt tràn ngập lửa giận. Từ Nhân đối người này thân phận ngược lại là cảm thấy ngoài ý muốn, có chút gia tộc bên trong huynh đệ tư chất cũng không tệ, cũng có thể tiến vào cùng một tòa tiên môn, chỉ là như vậy tình huống quả thực không nhiều, riêng là muốn Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn dạng này địa phương. Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn, nói trắng ra cũng là một cái cho Thiên Nguyệt Tiên Tông làm lao động địa phương. Triệu Khải Thiên cùng Triệu Khải Minh hai người nếu như là xuất thân thế gia có lẽ chướng mắt ngoại môn đệ tử vị trí, nhưng nếu như xuất thân tầm thường gia tộc, huynh đệ hai người đồng thời bị Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn chọn trúng xác suất cũng không lớn, cho nên hướng Triệu Khải Thiên cùng Triệu Khải Minh dạng này huynh đệ hai người cùng ở tại Thiên Nguyệt Tiên Tông. Ngoại môn tình huống, tại tu chân tiên môn hoặc là tiên tông bên trong thực cũng không nhiều gặp. Các ngươi là huynh đệ, có vẻ giống như chênh lệch nhiều như vậy. Từ Nhân khẽ nhíu mày, cái kia Triệu Khải Thiên vóc người còn có thể, nhưng tư chất tu luyện lại không bằng Triệu Khải Minh. Mà Triệu Khải Minh, vô luận là dáng người vẫn là hình dạng cùng Triệu Khải Thiên so sánh đều có không nhỏ chênh lệch, thậm chí có thể nói hai người căn bản cũng không giống như là huynh đệ, nhưng cái này Triệu Khải Minh tu vi tư chất rõ ràng so Triệu Khải Thiên càng tốt hơn, cho nên hắn hiện tại tư duy đã đạt tới động phủ cảnh hậu kỳ, mà Triệu Khải Thiên lại chỉ là tiếp cận động phủ hậu kỳ. Tiểu tử ngươi đừng muốn tại ta chỗ này xính miệng lưỡi chi năng, hôm nay ngươi giết ta ca ca, ta là tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Triệu Khải Minh nói xong cũng không cho Từ Nhân giải thích cơ hội, trực tiếp nâng kiếm thì giết đi lên. Huynh đệ các ngươi hai người tính cách ngược lại là hoàn toàn khác biệt, ngươi ca ca cực lực cẩn tàng sát cơ, muốn gây bất lợi cho ta, ngươi sát ý so với hắn còn lớn hơn, mà lại không chút nào tiến hành che lấp, là thật cảm thấy ta thân thể nhiễm xương mu bản chân chi độc thì vô lực đối phó ngươi sao? Từ Nhân cũng thẳng sinh khí, thực hắn vốn định giữ phía dưới Triệu Khải Thiên, lại không nghĩ rằng sau cùng Triệu Khải Thiên vẫn là bị giết, còn nỗ lực giá họa cho hắn. Hắc hắc, cũng không sợ minh bạch nói cho ngươi, ta chính là cái này ý tứ, huống chi có người ra trọng kim mua mạng ngươi, chỉ muốn giết ngươi, ta liền có thể được đến phong phú thù lao. Bây giờ cái này Triệu Khải Minh tính cách cùng ca ca càng là hoàn toàn khác biệt, hắn đối tự thân sát khí mảy may cũng không che giấu, ngược lại tốt giống hắn có can đảm ra mặt đánh giết Từ Nhân là một kiện vô cùng không tầm thường sự tình tình. Vị này Triệu sư huynh, nếu như ngươi không nóng nảy lời nói, không ngại gặp người kia cho ngươi mở thủ lao nói ra, ta cho ngươi lật một phen ngươi cảm thấy thế nào? Từ Nhân thực đồng thời không muốn trêu chọc những cái kia phổ thông trước Huyền Tông ngoại môn đệ tử, sinh mệnh đối với người nào tới nói đều không phải là gió lớn thổi tới, chính hắn không muốn chết, cũng không muốn tại Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn đánh giết nhiều người như vậy. Ngươi mở ra điều kiện ngược lại là rất mê người, chỉ bất quá người kia có thể không chỉ cho chỗ tốt, đồng thời huynh đệ chúng ta cũng không thể chơi vào, cho nên hôm nay ngươi còn phải chết. Triệu Khải Minh nói chuyện là có, đã huy kiếm hướng về Từ Nhân xông lên. Từ Nhân bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể huy kiếm xuất thủ. Đối ngay sau đó Từ Nhân tới nói, Triệu Khải Minh thực lực tuy nhiên so hắn ca ca mạnh hơn, hắn nhưng cũng không e ngại, cho nên tại đối mặt Triệu Khải Minh lúc công kích, Từ Nhân cũng không có lùi bước, mà chính là lựa chọn lấy chính mình lực lượng đi đối kháng. Từ Nhân lực lượng thực không có chút nào yếu, chỉ bất quá trước đó muốn giả bệnh, cho nên bày ra thực lực còn vô cùng có hạn. Nhưng là Triệu Khải Thiên chết để Từ Nhân minh bạch một cái đạo lý, vô luận hắn có hay không che lấp chính mình trạng thái, chỉ cần hắn phía trên phong vân đài, đồng thời một mực lưu ở phía trên, như vậy đối một ít người cũng là không ổn định nhân tố, cũng là cự đại uy hiếp. Cho nên lần này Từ Nhân xuất thủ thẳng thắn không còn che lấp nha, tại gần chiến thời điểm, đem tu vi cảnh giới lại tăng lên một cái tiểu tầng thứ, đạt tới Liễu Cân cảnh ngũ trọng. Giải khai một tầng tu vi hạn chế, Từ Nhân lực lượng lại tăng mạnh không ít. Từ Nhân đem tự thân tu vi giải khai một cái cấp độ về sau, lớn nhất tiếp nhận không cũng là Lạc Trường Tùng. Hắn trước đó còn vì Từ Nhân đã kiểm tra, đã xác nhận Từ Nhân trúng độc rất sâu, đời này căn bản là lại khó tiến bộ, không nghĩ tới hôm nay tại Phong Vân Đài phía trên lại xuất hiện biến hóa, tuy nhiên Từ Nhân vẹn vẹn đem tu vi tăng lên một trọng, nhưng là cái này một tầng ý nghĩa thật sự là quá trọng đại. Triệu Khải Minh ngược lại là không quan tâm Từ Nhân cái kia điểm lực lượng tăng lên, bởi vì hắn cảm thấy mình so ca ca mạnh, Từ Nhân căn bản cũng không phải là hắn địch thủ. Bá. Giải phóng tu vi về sau, Từ Nhân lần thứ nhất khởi xướng chủ động công kích, tốc độ phi thường nhanh, bất quá thoáng qua ở giữa cũng đã giết tới mà đến Triệu Khải Minh trước người. Triệu Khải Minh đối Từ Nhân tốc độ cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không có lùi bước, mà chính là trực tiếp huy động lên trường kiếm trong tay cùng Từ Nhân giao phong tại kéo cùng một chỗ. Giải phóng một tầng tu vi về sau, Từ Nhân lại bắt đầu thích ứng tân lực lượng. Tuy nhiên vẹn vẹn giải phóng một tầng tu vi, thế nhưng là Từ Nhân lại cảm giác tại xuất thủ thời điểm, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều có không nhỏ tiến bộ. Triệu Khải Minh trước đó cũng đang nhìn hắn ca ca cùng Từ Nhân chiến đấu, biết Từ Nhân thủ đoạn cao minh, sau đó cũng không dám chút nào lãnh đạm, vừa lên đến thì thi triển toàn lực. Từ Nhân cũng không khách khí, huy động lên trong tay tinh hải trường kiếm, dẫn động tinh thần chi lực bắt đầu đối địch Triệu Khải Minh triển khai quả quyết phản kích. Ầm ầm. Song phương trong nháy mắt liền giao phong mấy lần, hai thanh trường kiếm phát ra công kích không ngừng va chạm, sinh ra giống như tiếng sấm rền âm. Một vòng thăm dò về sau, Từ Nhân thân hình lùi lại, thần sắc trên mặt nghiêm trọng. Triệu Khải Minh đồng dạng cùng Từ Nhân kéo dài khoảng cách, biểu lộ cũng là vô cùng nghiêm túc. Hắn đã ý thức được cuộc chiến hôm nay không phải bình thường, cho nên nhất định phải toàn lực ứng phó. Nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, truyền bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 637, vạch trần. Triệu Khải Minh tại cùng Từ Nhân giao phong về sau sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm trọng, hắn giải Triệu Khải Thiên thực lực, lần trước Từ Nhân cùng Triệu Khải Thiên đánh cho kịch liệt như vậy, muốn đến thực lực cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều, chỉ bất quá Từ Nhân bắt lấy Triệu Khải Thiên một sai lầm mà thôi. Cho nên, tại ngay từ đầu thời điểm, Triệu Khải Minh mặc dù không có khinh thị Từ Nhân, lại cũng không có đem Từ Nhân nghĩ đến bao nhiêu lợi hại. Nhưng là song phương đi qua ngắn ngủi giao phong về sau, Triệu Khải Minh đã cải biến cái nhìn, hắn cũng không thể không thừa nhận Từ Nhân thực lực vẫn là rất mạnh, lấy dạng này thực lực, chém giết hắn ca ca Triệu Khải Thiên cũng đồng thời không tính là cái gì ngoài ý muốn. Nói là Triệu Khải Thiên chết tại chính mình lơ là sơ suất không có vấn đề gì, nhưng muốn nói là từ nhân thực lực gây nên, cũng không có cái gì không ổn. Tiểu tử, ta không thể không thừa nhận ngươi thực lực thật không yếu, trước đó là ca ca của ta khinh địch, bất quá ta cũng không phải hắn, ngươi muốn qua cửa ải của ta cũng không dễ dàng. Triệu Khải Minh công kích một chiêu so một chiêu gấp, một chiêu so một chiêu nhanh, muốn lấy tốc độ cùng lực lượng đem từ nhân đè sập. Chỉ bất quá Triệu Khải Minh quên một việc, cái kia chính là Triệu Khải Thiên tốc độ cũng không yếu hơn hắn, mà lại lực lượng cũng rất tốt. Ngươi cũng dễ dàng phạm một cái tật xấu, tại mọi người thực lực không kém nhiều thời điểm, đều cảm thấy mình mạnh hơn, Triệu Khải Minh cũng giống như vậy. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình so ca ca Triệu Khải Thiên muốn mạnh hơn, nhưng là đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, chỉ sợ tại mấy trăm hội hợp bên trong là căn bản nhìn không ra. Từ nhân cảm thấy cái này Triệu Khải Minh thực lực sắc thực so hắn ca ca mạnh hơn một chút, rốt cuộc tu vi cảnh giới ở nơi đó bày biện đây, thế nhưng là thật muốn nói mạnh bao nhiêu cũng chưa chắc, rốt cuộc cái kia Triệu Khải Thiên tốc độ còn mơ hồ tại Triệu Khải Minh phía trên. Ba ba ba. Từ nhân cầm trong tay tinh hải trường kiếm cơ múa, hắn thân pháp cũng không nhanh, nhưng là huy kiếm lại cực nhanh, mà nương theo lấy hắn mỗi một lần huy kiếm, liền sẽ từ không trung nghị hóa ra một quả ngôi sao đồng thời dẫn dắt hướng về Triệu Khải Minh bay qua. Triệu Khải Minh tốc độ sát thực rất nhanh, sức mạnh công kích cũng rất mạnh, thế nhưng là tại đối mặt từ nhân nghị hóa đi ra những cái kia ngôi sao lúc, cũng không có ưu thế gì, ngược lại bởi vì từ nhân nghị hóa tinh thần sử dụng vẹn vẹn có một phần nhỏ là tự thân linh khí, càng nhiều là bị cái kia một tia linh khí làm dẫn tử điều động thiên địa linh khí đại thế chỗ triển khai công kích. Dạng này công kích, từ nhân cũng là một khắc không ngừng tiến hành, tiêu hao linh lực cũng có hạn. Riêng là tại hắn chủ động bung ra một tầng tu vi hạn chế về sau, tự thân linh lực được đến rất lớn trình độ giải phóng, kinh mạch liên tiếp 18 chỗ linh khiếu phun ra nuốt vào linh lực tốc độ cũng so trước đó cường đại mấy lần. Đây chính là từ nhân tu hành cùng người khác chỗ khác biệt, hắn tu luyện tốc độ đặc biệt chậm, nhưng là mỗi tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, thực lực đều sẽ có to lớn tăng lên, đây cũng là không có cách nào sự tình, ai bảo hắn đan điển khí hải cùng quanh thân linh khiếu, kinh mạch đều cùng người khác khác biệt đây. Trên thực tế, nếu như từ nhân tu vi đạt tới động phủ cảnh, này sẽ là một cái phi thường khủng bố tăng lên, thật đến lúc đó, coi như cùng kim đan cảnh tu sĩ chạm mặt, cũng chưa chắc thì không có mạng sống cơ hội. Đương nhiên, nếu như đơn thuần lấy tu vi đi chiến đấu, cái kia từ nhân tại kim đan cảnh tu sĩ trước mặt vẫn như cũng là vô cùng nhỏ bé. Rốt cuộc kim đan cảnh cùng phía trước tất cả cảnh giới cũng khác nhau, là một cái mới tầng thứ, càng là một lần mới bay qua. Chỉ tiếc hiện tại từ nhân đối thủ cũng không phải là kim đan cảnh tu sĩ, cho nên tại từ nhân nghị hóa đi ra ngôi sao trần công kích phía dưới cũng dần dần không có ưu thế, đồng thời còn tại một chút xíu rơi xuống hạ phong. Triệu Khải Minh không thể tiếp nhận dạng này hiện thực, cho nên hắn đem toàn thân tất cả lực lượng đều được triệu tập, trận này đại chiến cũng là liều mạng, hắn muốn cái kia tiến vào nội tông danh ngạch, cũng muốn từ nhân tánh mạng. Từ nhân cũng tại khua chuông gõ mỏ địa bố dồn chính mình thế công bố cục. Hắn cũng không thể không thừa nhận Triệu Khải Minh là một cái hợp cách đối thủ. Hiện tại hắn áp chế tu vi cùng chiến đấu, không cách nào thừa thế xông lên đem đánh bại, càng nhiều vẫn là để Triệu Khải Minh sinh ra càng lớn tiêu hao. Triệu Khải Minh thực cũng xem thấu từ nhân kế hoạch, cho nên hắn tại xuất thủ thời điểm cũng là tận lực tiết kiệm linh lực, đồng thời còn cầm ra bản thân đang ăn dược, thỉnh thoảng liền hướng bỏ vào trong miệng một viên thuốc, nhờ vào đó đến khôi phục lực lượng. Chỉ tiếc Triệu Khải Minh dự định là tốt, nhưng là hắn dùng đến khôi phục lực lượng phẩm chất đan dược lại theo không kịp. Hắn muốn là dùng từ nhân luyện chế đan dược, thực lực tất nhiên có thể khôi phục được càng nhanh, cùng từ nhân giao phong đoán chừng không có một ngày hai người đều phân không ra thắng bại, nhưng là hiện tại thì khác biệt. Theo Triệu Khải Minh chỗ nuốt đan dược càng ngày càng nhiều, cái kia đan dược hiệu quả cũng dạng thứ hai thứ yếu bớt, mà lại đan dược tạp chất ở trong cơ thể hắn không ngừng nhập ra, để hắn động phủ cùng kinh mạch đều đối mặt với áp lực thật lớn. Như là tại bình thường, Triệu Khải Minh có thể một chút xíu lấy linh lực đem đan dược bên trong tạp chất bức ra ngoài thân thể, nhưng bây giờ hắn đang cùng từ nhân kịch liệt giao phong, căn bản cũng không có thời gian là chính mình bức ra những cái kia bởi vì phục dụng đan dược mà sinh ra tạp chất. Kể từ đó, Triệu Khải Minh thì cảm thấy mình kinh mạch có chút tứ chặn, hắn muốn điều động quanh thân linh lực lúc chắc chắn sẽ có một chút như vậy trì trệ. Đối mặt đồng dạng đối thủ, hắn loại này linh lực trì trệ ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn, thế nhưng là bây giờ hắn đối thủ là Từ Nhân, mà Từ Nhân chỉ cần nhìn một chút hắn, liền biết hắn hiện tại là như thế nào một cái trạng thái. Từ Nhân có thể xưa nay sẽ không đối với mình có sát tâm người thủ hạ lưu tình, có điều hắn vẫn là rất muốn biết ủy nhiệm Triệu Khải Thiên cùng Triệu Khải Minh cái này huynh đệ hai người muốn đối với mình hạ tử thủ hậu trường hắc thủ đến tuột cùng là ai, cho nên hắn nhất định phải làm cho Triệu Khải Minh đem người kia trực tiếp chiêu đi ra, chỉ có như vậy người kia đối hắn hành động mới có thể thu liễm một chút. Ba ba ba. Từ Nhân huy kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, mà cùng lúc đó Triệu Khải Minh phạm vi hoạt động cũng càng ngày càng nhỏ. Mắt thấy liền bị Từ Nhân công kích bức cho nhập tuyệt cảnh. Lần này Từ Nhân hấp thụ lần trước cùng Triệu Khải Thiên lúc đối chiến giao hấn, không chỉ từng bước một đem Triệu Khải Minh bức đến tuyệt cảnh, còn đem tinh thần lực thả bung ra đến, đem phong vân đài xung quanh mấy chục trượng phạm vi đều bao phủ lại. Triệu Khải Minh, ngươi đã không có đường lui. Từ Nhân tinh hải trường kiếm nhìn như vô cùng chậm chạp, nhưng là Triệu Khải Minh cũng đã không sinh ra tránh né chi tâm, chỉ có thể mặc cho trường kiếm kia chống đỡ lồng ngực. Ngươi nếu là dám giết ta, nhất định sẽ chết so với ta thảm hại hơn. Triệu Khải Minh dương mắt nhìn Từ Nhân, như thế ngược lại là có mấy phần hung hãn không sợ chết ý tứ. Ta vốn là cũng không muốn giết ngươi. Trước đó hỏi ngươi ca ca lời nói, ta cũng hỏi ngươi một lần, nếu như ngươi nguyện ý trả lời ta, ta sẽ để ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh rời đi, nhưng nếu như ngươi không muốn nói, như vậy để ngươi chỗ nào toàn, chỗ nào không được đầy đủ ta thì đến suy nghĩ thật kỹ. Cho nên ngươi tốt nhất có thể thành thật trả lời ta, đến tột cùng là ai bảo các ngươi huynh đệ hai người giết ta. Từ Nhân cầm trong tay kiếm thoáng hướng về phía trước đến gần một phần, kiếm phong đã rơi vào Triệu Khải Minh pháp bảo phía trên. Ta không tin ngươi thực có can đảm làm tổn thương ta. Triệu Khải Minh khẽ cắn môi, hắn cũng không muốn tại Từ Nhân trước mặt chịu thua. A, có thể ra hỏa này phía trước lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác bẹn đùi tử phát lạnh, sau đó một cỗ nhói nhói cảm giác truyền đến, dọa đến hắn lập tức lớn tiếng la hoảng lên. ta cái này người kiên nhẫn có hạn nha, lần sau có thể hay không lại hướng bên trong một chút, ta có thể không dám hứa chắc. Tứ Nhân Kiếm một lần nữa trở lại Triệu Khải Minh lồng ngực, thật giống như chưa từng có động đậy một dạng, chỉ bất quá tại Triệu Khải Minh bẹn đùi từ phía trên lưu lại một cái lỗ máu, cùng hắn truyền tông chi vật có ý một tấc khoảng cách. Nhanh dừng tay, ngươi cái tên điên này, ta nói. Phanh. Triệu Khải Minh là thật sợ, hắn cũng không muốn biến thành vì một cái không được đầy đủ người, sau đó vội vàng đổi giọng, nhưng lại tại hắn muốn nói ra đến tột cùng là ai nghĩ muốn tử nhân tánh mạng thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó một tầng kim quang hiện lên, giúp Triệu Khải Minh ngăn cản được nhất kích chí mệnh. Là Côn Ngô viện Lạc Trường Tùng trưởng lão, cũng là hắn đòi mạng ngươi. Lúc này Triệu Khải Minh cũng minh bạch, thực hiện tại hy vọng nhất hắn chết cũng không phải là tử nhân, mà chính là trốn ở trong tối Lạc Trường Tùng, bởi vì Lạc Trường Tùng không muốn để cho chính mình nói ra mua chuộc chính mình đánh giết tử nhân sự tình. Ngươi nói là Lạc trưởng lão? Không thể nào. Ta sống còn có thể giúp hắn bồi dục linh thực, hắn vì sao muốn để cho ta chết đâu? Tứ Nhân cố ý giả trang ra một bộ không tin biểu lộ, nhưng trên thực tế đều không dùng Triệu Khải Minh nói, hắn liền biết lần này mua chuộc Triệu gia huynh đệ hạ tử thủ cũng là Lạc Trường Tùng. Ta đây nào biết được, bất quá ta phỏng đoán khả năng cùng các ngươi trên thân chúng độc có quan hệ, nếu như ta đoán được không sai, ngươi cùng Trầm Đẳng Vân trên thân độc đều là hắn thủ ta, hắn đương nhiên sợ các ngươi trả thù hắn. Triệu Khải Minh cũng là không thèm đếm xỉa, chỉ cần mình còn có thể là cái người hoàn mỹ, như vậy hắn cũng không đoán hoài tới. Cái kia cũng không đúng nha, lấy Lạc trưởng lao thực lực, muốn giết chúng ta còn không dễ dàng. Tại sao muốn mua chuộc các ngươi tại cái này Phong Vân Đài phía trên động thủ đâu? Tứ Nhân vẫn là không có để xuống trong tay mình kiếm, hắn muốn nói ra tất cả mọi người nghi vấn, đồng thời mượn Triệu Khải Minh miệng giải đáp những cái kia nghi vấn. Ta đây thì càng không biết, có lẽ hắn có chỗ lo lắng, hoặc là điên, ngốc, dù sao là hắn tìm chúng ta, đến tột cùng nguyên nhân gì người có thể hỏi hắn đi, hoặc là, hắn cũng không phải là không có thử qua trực tiếp giết các ngươi, chỉ bất quá thất bại, cho nên mới tìm chúng ta tới thử một lần ngươi sâu cạn, ta ngày mẹ hắn, thế mà để huynh đệ chúng ta làm hỏi đường thạch, còn muốn giết người diệt khẩu. Triệu Khải Minh thực cũng không biết mình nói đến cùng là thật hay không tướng. Nhưng là hắn càng nói càng cảm thấy chính là như vậy chuyện, cái kia Lạc Trường Tùng cũng là sử dụng bọn họ đang ném đá dò đường. Nhìn đến ngươi cũng xác thực không biết, vậy ta thì thả ngươi, bất quá ngươi phải cẩn thận, rời đi tòa này Phong Vân Đài về sau, ngươi sinh tử thì không liên quan gì đến ta. Thứ Nhân nói xong, liền triệt hồi chính mình phòng ngự pháp khí. Triệu Khải Minh tâm tình rất phức tạp, bất quá tốt xấu nhặt về một cái mạng, sau đó ra hỏa này trực tiếp vận một cái thân thể, phi thân đến Phượng Lăng viện trưởng lão thân bên cạnh. Tứ Nhân cũng không để ý đến, hắn thậm chí cũng không biết Triệu Khải Minh nói muốn giết hắn người là Lạc Trường Tùng chuyện này là thật hay giả. Bất quá mặc kệ là thật là giả thực đều không trọng yếu. Như sự kiện này thật sự là Lạc Trường Tùng làm, hắn cũng chắc chắn sẽ không thừa nhận, cho dù có Triệu Khải Minh xác nhận cũng không có cái gì tác dụng lớn, nhưng lại làm cho về sau hành sự thu liễm một chút, không đến mức khắp nơi đối chọi gay gắt. Như sự kiện này tới không có quan hệ, chắc hẳn cái kia Lạc Trường Tùng vì tự thân trong sạch, khẳng định sẽ đem cái kia muốn đưa mình vào chỗ chết người bắt tới, thậm chí tử nhân đều có thể đoán được, vô luận cái nào muốn đẩy hắn vào chỗ chết xác nhận có phải hay không Lạc Trường Tùng, Lạc Trường Tùng đều sẽ tìm ra một người tới làm đệm lưng, thậm chí nói là Triệu Khải Minh là tới hợp mưu cố ý hãm hại hắn. Đến mức đến tột cùng có người hay không tin tưởng vậy liền không quan trọng, ngược lại, bọn họ những ngoại môn đệ tử này mệnh đồng thời không đáng tiền, Lạc Trường Tùng chỉ cần tìm một người có thể ngăn chặn rằng giặc miệng mồm mọi người, cam đoan Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn không biết đại loạn là được rồi. Lại nói, cái này ngoại môn, lục viện cũng căn bản liền sẽ không loạn, dù sao còn có to lớn Thiên Nguyệt Tiên Tông định lấy. Tại Hạ Long Phi viện Trương Phi Vũ, hướng từ sư đệ thỉnh giáo. Từ nhân liên tiếp chiến thắng Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn tổng bảng đệ tử về sau, ở ngoại môn cũng coi như là có chút danh tiếng, cho nên tiếp xuống tới người khiêu chiến đã đem coi là cùng mình một dạng đối thủ. Sư huynh mời. Tại cùng người liên hệ phương diện này, Từ Nhân xưa nay không phạm sợ hãi, đã đối phương theo hắn khách khí, như vậy hắn tự nhiên cũng trở về chi lấy lễ. Nhất thế tiêu giao. Chương 638, tổng bảng 38. Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn thi đấu đánh đến bây giờ, đã không có người cho rằng Từ Nhân là dựa vào vận khí mới đi cho tới hôm nay, mặc dù đối phương tu vi đồng thời không đột xuất, nhưng lại có thể phát huy ra cực mạnh chiến đấu lực, chỉ là điểm này đã có tư cách thu hoạch được hắn Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn đệ tử tôn trọng. Trương Phi Vũ đến từ Thiên Nguyệt Tiên môn lục viện đứng đầu Long Phi viện, tu vi đã đạt tới động phủ cảnh hậu kỳ, chiến đấu lực còn muốn mạnh hơn. So với tổng bảng người thứ 72 Triệu Khải Thiên cùng tổng bảng thứ 63 vị Triệu Khải Minh càng mạnh. Đương nhiên hắn tại Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn tổng bảng bên trong bài vị cũng càng cao, trước mắt xếp tại tổng bảng thứ 47 vị. Lẽ ra Tử Nhân cho dù đánh bại tổng bảng thứ 63 vị Triệu Khải Minh, cùng tổng bảng thứ 47 vị Trương Phi Vũ vẫn là có nhất định chênh lệch, nhưng là Trương Phi Vũ đối Tử Nhân lại phá lệ coi trọng, thậm chí còn vô cùng khách khí. Sư huynh mời. Đối với nguyện ý cùng chính mình thật dễ nói chuyện người, Tử Nhân cũng sẽ lấy thiện ý. Mời. Trương Phi Vũ thoại âm rơi xuống thời điểm đã dẫn động thủ trước. Trương Phi này Vũ là đem chính mình tư thái thả vô cùng thấp, tại Từ Nhân xuất thủ trước đó, trước tiên phát động thế công. Đương nhiên, Trương Phi Vũ tiến công vẫn là thăm dò chiếm đa số, hắn mặc dù đã gặp Từ Nhân lần trước chiến đấu, lại như cũng đắn đo khó định thực lực đối phương mạnh yếu, cho nên vẫn là đến chính mình tự thân thăm dò một chút mới được. Từ Nhân cầm kiếm hướng lên trời, đi vẫn là tiêu hao ít nhất linh lực phát huy lớn nhất đại sát thương lực đường đi. Cho nên, theo Từ Nhân cầm kiếm hướng lên trời, trong hư không nhất thời xuất hiện hai cái bị hắn nghị hóa đi ra ngôi sao. Hai cái này ngôi sao đổi tại Trương Phi Vũ đánh tới Từ Nhân phụ cận lúc giết tới, cùng Trương Phi Vũ công kích đụng vào nhau. Từ Nhân thân hình về phía sau nhảy lên, cùng Trương Phi Vũ kéo dài khoảng cách. Trương Phi Vũ cùng Từ Nhân trao đổi sau một kích, thân hình cũng lui về phía sau ra, cùng Từ Nhân mỗi người đứng vững một bên chuẩn bị lại lần nữa hướng Từ Nhân phát động công kích. Từ Nhân cầm trong tay Tinh Hải Trường Kiếm quét ngang, sau đó liên tiếp hướng lên bầu trời vung ra vài kiếm. Mà theo Từ Nhân cầm trong tay kiếm huy động, mấy cái bị nghị hóa đi ra ngôi sao cũng theo đó từ không trung rơi xuống. Trương Phi Vũ nâng kiếm hướng về phía trước, hắn biết nếu như một mực để từ nhân dạng này đánh xuống, cho dù là hắn cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng, bởi vì hắn công kích căn bản là với không đến từ nhân, mà từ nhân công kích lại có thể đánh cho đến hắn. Vù vù. Trương Phi Vũ không ngừng huy kiếm, từng đạo kiếm cương hướng về từ nhân bay đi. Mà tại những cái kia bay về phía từ nhân kiếm cương đằng sau, Trương Phi Vũ thân hình cũng theo sát mà đi. Theo Trương Phi Vũ, từ nhân tại đánh xa phương diện thực lực đặc biệt mạnh, nhưng là trừ bắt lấy lúc rảnh rỗi đem kiếm chống đỡ Triệu Khải Thiên cùng Triệu Khải Minh huynh đệ thân thể bên ngoài, căn bản cũng không có qua cùng hắn Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn đệ tử cận thân giao phong qua, cho nên hắn cho rằng từ nhân khả năng đồng thời không am hiểu cùng người cẩn thận chiến đấu, mà hắn Trương Phi Vũ hôm nay muốn là muốn thắng, vậy thì nhất định phải muốn xông đến từ nhân phụ cận tiến hành cận thân công kích, chỉ có như vậy mới có cơ hội một lần hành động đem từ nhân đánh bại. 4. Tại Trương Phi Vũ phóng tới từ nhân thời điểm, Trầm Đăng Vân nơi này chiến đấu cũng phát sinh cải biến. Trầm Đăng Vân trước đó một mực tại giả trang ngốc được nhất, nhưng là hiện tại hắn lại không giả bộ được, bởi vì hắn đối thủ quá mạnh, so từ nhân trước mắt ứng đối bài danh ở ngoại môn tổng bảng thứ 47 vị Trương Phi Vũ còn mạnh hơn. Người kia tên là Hạ Hầu Nhận, Kỳ Thiên Viện đệ tử, Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn lục viện tổng bảng bài danh thứ tháng 3 năm 18 vị, thực lực rất không tệ. Nếu như Trầm Đăng Vân tiếp tục đem tiếp tục vì áp chế ở Liễu Cân cảnh tầng 3, là căn bản là không có cách chiến thắng đối thủ, bởi vì cái kia Hạ Hầu Nhận tu vi đã đạt tới động phủ cảnh hậu kỳ, chiến đấu lực càng từ nhân hiện tại đối thủ Trương Phi Vũ còn mạnh hơn. Đương nhiên, Trầm Đăng Vân cũng là nhìn thấy từ nhân đem tự thân tu vi giải phóng đến Liễu Cân cảnh tầng thứ 5 sau mới có bung ra tu vi suy nghĩ. Từ nhân cách làm đối với hắn rõ ràng là một loại ám chỉ, đó chính là từ nay về sau đều không dùng chấp nhất tại áp chế cảnh giới. Nhưng là dấu rốt nhưng vẫn là có cần phải, không phải vậy từ nhân liền trực tiếp hai nơi Liễu Cân cảnh đỉnh phong tu vi, thậm chí nếu như từ nhân nguyện ý, rất có thể ngay tại Phong Vân Đài phía trên đột phá trở thành động phủ cảnh tu sĩ. Từ nhân hiện tại không có làm như vậy, thứ nhất là không muốn làm như vậy, thứ hai cũng là không cần thiết làm như vậy, rốt cuộc hiện tại hắn đối thủ còn lâu mới có được mạnh như vậy. Nên đối ngoại môn lục viện tổng bảng bài danh thứ tháng 3 năm 18 vị đệ tử, Trầm Đăng Vân hoàn toàn từ bỏ trước đó con đường, chuyển qua biến đến hết sức chăm chú, thậm chí đem tự thân tu vi cũng giải phóng đến Liễu Cân cảnh tầng thứ 5. Gia hỏa này nhìn lấy ống yếu, vậy mà đều là đượng, thật đáng giận, gạt ta lâu như vậy. Ba tòa Phong Vân Đài dưới, có không ít ngoại môn lục viện đệ tử bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi cũng thật sự là, coi như hắn thể hiện ra bây giờ tu vi, cái kia đạo những cái kia khiêu chiến hắn người liền sẽ không lên đi sao? Liền có thể thắng được sao? Người này có thể rất không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, nói không chừng còn có càng sâu ẩn tàng. Cũng có ngoại môn lục viện đệ tử đối những cái kia chỉ trích Trầm Đăng Vân người chẳng thèm ngó tới, bởi vì Trầm Đăng Vân cho dù là Liễu Cân cảnh ngũ trọng, cũng sẽ không ảnh hưởng sau cùng chiến đấu kết quả, hắn tu vi so với hắn những cái kia đối thủ đến, còn thấp hơn nhiều. Ta đánh bạc hắn còn tại ẩn giấu tu vi, có hay không ai nguyện ý đánh bạc? Ba tòa Phong Vân Đài phía dưới đệ tử bắt đầu náo nhiệt lên, đã bắt đầu thiết lập món ăn đánh cược. Đương nhiên, trước đó thực những đệ tử này cũng có mở đồ bàn, chỉ bất quá khi đó đánh bạc là thua thắng, mà bây giờ trò đánh bạc nội dung biến, từ nguyên lai thắng bại biến thành Trầm Đăng Vân cảnh giới. Có người thiết lập bàn, thì có người hạ cược. Từ nhân cũng cảm thấy thú vị, có điều hắn đối với nơi này người cũng không tính là quen thuộc, cái này nếu là có mấy cái hắn tuyển cơ tiên môn đồng môn ở chỗ này, hắn nhất định sẽ làm cho người kia đi tới cược. Coi như không có tuyển cơ tiên môn đồng môn, có Nguyệt Hoa tiên môn tu sĩ ở đây, hắn cũng sẽ để đi tới cược, rốt cuộc rõ ràng như vậy thắng tiền cơ hội, tổng không dễ bỏ qua. Ba tòa Phong Vân Đài phía dưới, có người tham gia náo nhiệt cũng có người cuống cuồng. Cái kia cuống cuồng người dĩ nhiên chính là Côn Ngô viện chủ sự trưởng lão Lạc Trường Tùng, hắn trước đó vì lợi ích một người không tiếc muốn hủy đi từ nhân cùng Trầm Đăng Vân tu luyện tiền đồ, loại này thủ tuyệt đối không phải đồng dạng thủ, cũng không phải dễ dàng như vậy bỏ qua, cái kia từ nhân cùng Trầm Đăng Vân cũng khẳng định sẽ ghi hận hắn, nếu quả thật để hai người thành công tiến vào Tiên Nguyệt Tiên Tông nội tông, các loại hai người kia trưởng thành, như vậy hắn sẽ phải không may. Có thể coi là chính xác gấp, Lạc Trường Tùng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra đối phó từ nhân cùng Trầm Đăng Vân biện pháp, rốt cuộc trước đó đã có người xác nhận qua hắn, tuy nhiên hắn sẽ không thừa nhận, nhưng là cũng khó tránh khỏi có người hội hướng phương diện kia nghĩ, lúc này thời điểm nếu như từ nhân cùng Trầm Đăng Vân xảy ra chuyện gì, như vậy người khác trước tiên liền sẽ hoài nghi đến hắn trên thân, càng hiện tại từ nhân cùng Trầm Đăng Vân đã triển lộ ra đầy đủ thiên phú, khẳng định có không ít người đang chú ý hai người này. Vù vù. Trầm Đăng Vân công kích làm từng bước, coi như Hạ Hầu Nhận tu vi đã là động phủ cảnh hậu kỳ, thế nhưng là Trầm Đăng Vân tại đối mặt hắn thời điểm lại dám đánh dám liều, hơn nữa còn đồng thời không thiệt thòi. Điều này cũng làm cho Hạ Hầu Nhận cảm thấy vô cùng phiền muộn, hắn trước đó cũng nhìn ra Trầm Đăng Vân là cố ý giả vờ ngây ngốc, không khiến người ta nhìn ra sâu cạn, lại không nghĩ rằng đối phương còn thật ẩn tàng đến sâu như vậy, bằng vào Liễu Cân cảnh tầng 5 tu vi, cùng hắn cái này động phủ cảnh thất trọng đỉnh phong tu sĩ đại chiến đều không rơi vào thế hạ phong. Bất quá, tuy nhiên Trầm Đăng Vân biểu hiện ra thực lực rất mạnh, thế nhưng là Hạ Hầu Nhận lại cũng không hề từ bỏ ý tứ, hắn dù sao cũng là ngoại môn lục viện tổng bảng thứ 38 vị đệ tử, lại làm sao có khả năng không có hắn át chủ bài. Ông, cái kia Hạ Hầu Nhận trong tay quyết ấn đột nhiên biến đổi, ngay sau đó thân thể phía trên khí thế tăng vọt, tuy nhiên vẫn là động phủ cảnh thất trọng đỉnh phong tu vi, nhưng là lực lượng cùng tốc độ đều được tăng lên nhiều. Trầm Đăng Vân hơi có chút ngoài ý muốn, thế mới biết nguyên lai giấu rốt không chỉ có hắn cùng công tử tử nhân, cái này Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn lục viện hắn đệ tử cũng đều có cái này ham mê. Nhìn ngươi khí thế, tựa như là thông qua bí pháp tăng lên lực lượng cùng tốc độ, có thể làm như vậy ngươi thật giống như cũng kiên trì không bao lâu, coi như ngươi chiến thắng ta, cũng không có khả năng thu hoạch được tiến vào nội tông danh ngạch, lại là cần gì chứ? Trầm Đăng Vân thân hình về phía sau rút lui mấy bước, sau đó đem trường kiếm trong tay quét ngang, bắt đầu ấp vũ khí thế. Ta nhiệm vụ cũng là đưa ngươi kéo xuống Phong Vân Đài, đến mức có thể hay không thu hoạch được nội tông đệ tử danh ngạch, ta không quan tâm. Hạ Hầu Nhận cầm trong tay đao nhấc ngang, sau đó nhanh chóng vọt tới Trầm Đăng Vân phụ cận. Theo Hạ Hầu nhận, Trầm Đằng Vân tốc độ không tệ, thân pháp cũng rất linh hoạt, nhưng là lực lượng lại không đủ mạnh, cho nên hắn dự định dốc hết toàn lực, trực tiếp lấy lực lượng cường đại đem Trầm Đằng Vân đánh bại. Trầm Đằng Vân biết cuộc chiến hôm nay quang dựa vào tốc độ cùng thân pháp muốn Hạ Hầu nhận là vô cùng khó khăn, sau đó đang nhìn ra Hạ Hầu nhận ý đồ về sau, hắn cũng không có lại trốn tránh, chỉ hơi hơi về phía sau rút lui nửa bước, đem lực lượng tích xúc đủ liền trực tiếp huy kiếm nên tiếp Hạ Hầu nhận nhìn qua lưới đao. Oeng! Một tiếng vang trầm truyền đến, dường như cả tòa Phong Vân Đài đều bị chấn động đến lay động. Trầm Đằng Vân thân hình khống chế không nổi, trực tiếp lui về phía sau ra vài chục bước. Bất quá cái kia Hạ Hầu nhận lui đến càng xa, trực tiếp liền đến Phong Vân Đài ở mép, suýt nữa trực tiếp theo Phong Vân Đài phía trên rơi xuống dưới. Tốt lực lượng cường đại. Một lần nữa đứng vững thân hình Hạ Hầu nhận mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn ngay từ đầu đồng thời không cho rằng Trầm Đằng Vân lực lượng mạnh bao nhiêu, lại không nghĩ tới lần này va chạm ăn thiệt thòi lại là chính mình. Ngươi cũng không tệ, chỉ là so ta còn kém một chút. Trầm Đằng Vân tay cầm trường kiếm một lần nữa trở lại Phong Vân Đài chính trung tâm. Thật sao? Vậy liền thử lại lần nữa. Hạ Hầu nhận nói xong cắn răng một cái, lại hướng về Trầm Đằng Vân tiến lên. Trầm Đằng Vân thân hình nửa ngồi, vận sức chờ phát động. Có điều hắn lại đồng thời không có gấp động thủ, bây giờ hắn có thể không chỉ lực lượng mạnh, đối tại lực lượng cũng khống chế linh lực năng lực mạnh hơn, hắn phải chờ đợi Hạ Hầu nhận không cách nào thu chiêu biến chiêu thời điểm lại phản kích. Hạ Hầu nhận ngược lại là không nghĩ tới Trầm Đằng Vân như thế Trần Đức ra ngoài, thế nhưng là hắn công kích như tên đã trên dây, muốn thu hồi đã làm không được. Hô, như là đã không có cách nào thu chiêu, Hạ Hầu nhận cũng là trực tiếp quyết tâm, lấy bình sinh sức mạnh lớn nhất đem trong tay mình đao vung hướng Trầm Đằng Vân. Trầm Đằng Vân một mực chú ý Hạ Hầu nhận vung đao động tác, tại cái kia lưới đao đẩy ra hơn phân nửa thời điểm, hắn kiếm đột nhiên nên đón. Cái này biểu dương ra Trầm Đằng Vân nắm thời cơ năng lực, nếu để cho đao kia lại hướng trước mấy phần, hắn cho dù có thể huy kiếm, lực lượng cũng có đánh hay không mạnh nhất, mà nếu như hắn huy kiếm thời gian sớm, như vậy Hạ Hầu nhận trong tay đao thì còn có biến chiêu khả năng, hắn Trầm Đằng Vân một kiếm này, cũng là không cách nào thu đến tốt hiệu quả. Thang, đông. Đao và kiếm trong nháy mắt gặp vỡ, đầu tiên là phát ra một tiếng to lớn kim loại tiếng va chạm, sau đó thanh âm lập tức biến đến một ngạt, biến thành hai người linh lực đọ sức. Oeng. Song phương linh lực tại rằng có sau một lát buộc phát ra mãnh liệt phản chấn. Trầm Đằng Vân thân hình liên tiếp lui về phía sau 20 mấy bước, đã đến Phong Vân Đài ở mép, có điều hắn tốt xấu còn tại Phong Vân Đài phía trên. Hạ Hầu nhận nhưng là không còn may mắn như vậy, hắn bị cường đại lực phản chấn trực tiếp chấn hương bay ra ngoài, bên trong bụng chấn động khí tức hỗn loạn, một cái nhịn không được, phun ra một miệng hiến máu. Hạ Hầu nhận không cam tâm thì dạng này bị đánh phía dưới Phong Vân Đài, cũng mặc kệ hắn làm sao không cam tâm, cũng không có cơ hội. Bởi vì cái kia phản chấn lực lượng thực sự quá lớn, hắn thân thể tại giữa không trung căn bản cũng không thụ khống chế, chỉ có thể mắt thấy Phong Vân Đài cách mình càng ngày càng xa. Nhất thế tiêu dao. Chương 639, tử nhân thực lực. Hạ Hầu nhận thực cũng không cam lòng, nhưng là hắn đã vô lực hồi thiên, bởi vì Trầm Đằng Vân một kích kia lực lượng quá mạnh, hắn không chỉ bị chấn phía dưới Phong Vân Đài hơn nữa còn thụ nội thương nghiêm trọng cùng ngoại thương. Hạ Hầu nhận thì cảm giác mình cánh tay tựa như là phế, may ra chuôi đao kia là thiệt khí, đang thoát tay trong nháy mắt lại tự mình bay trở về, đồng thời lấy một cỗ ôn hòa lực lượng tiếp được Hạ Hầu nhận thân hình. Hạ Hầu nhận trong tay đao tuy nhiên cũng là hạ phẩm tiên khí, nhưng lại là hạ phẩm tiên khí bên trong so sánh đặc thủ, đó là gia tộc truyền thừa. Cho nên Hạ Hầu nhận cùng thanh đao này ở giữa có rất mạnh cảm ứng, đây cũng là Hạ Hầu nhận đồng dạng tại động phủ cảnh thất trọng, thế nhưng là bài danh lại so từ nhân đối thủ Trường Phi Vũ càng cao nguyên nhân chủ yếu. Hạ Hầu nhận bị thua, cầm lấy chính mình đao hủ rũ túi đầu rời đi Phong Vân Đài. 4. Hạ Hầu nhận rời đi thời điểm, từ nhân bên này chiến đấu cũng đến kịch liệt nhất giai đoạn. Trường Phi Vũ vốn cho là mình tiếp cận từ nhân liền có thể thủ thắng, thế nhưng là kết quả lại làm cho Trường Phi Vũ vô cùng ngoài ý muốn. Lần này, từ nhân cũng không có lại dùng kiếm cương dẫn động nghị hóa tinh thần đến đối Trường Phi Vũ tiến công, mà chính là đứng thẳng thân hình, lấy phải tay nắm chặt trong tay tinh hải trường kiếm liền đợi đến Trường Phi Vũ xông lại. Oeng. Cái kia Trường Phi Vũ cũng không phải bình thường người, gặp từ nhân biết rõ chính mình tiến lên lại không có chút nào muốn tránh ý tứ, lập tức ý thức được không đúng, cho nên lúc này từ bỏ cận thân chiến đấu dự định, hướng thẳng đến từ nhân chém ra một kiếm. Từ nhân ngược lại là không nghĩ tới Trường Phi Vũ cẩn thận như vậy, có điều hắn cũng không phải tốt như vậy thì lừa gạt, tiện tay cũng là một kiếm, nên tiếp Trường Phi Vũ kiếm cương. Sau một kích, từ nhân thân hình lui về phía sau mấy bước, nhưng là rất nhanh liền một lần nữa đứng vững lại. Trường Phi Vũ thân hình thì đi thẳng đến bay ra xa 4-5 trượng mới một lần nữa đứng vững lại. Thật mạnh linh lực, tốt khống chế tinh chuẩn lực, nguyên lai ngươi trước thủ đoạn bất quá là che giấu hai mắt người mà thôi. Giờ phút này Trương Phi Vũ rốt cục nghĩ rõ ràng, trước đó từ nhân chỗ lấy nhỏ nhất tiêu hao nghị hóa tinh thần chi lực tiến hành công kích, cũng không phải là bản thân không có cường đại công kích lực, mà là bởi vì như vậy có thể che giấu hắn thực lực chân chính. Đoạn thời gian trước gặp phải một chút biến cố, cho nên nhất định phải che giấu một chút, không phải vậy rất có thể sống không tới hiện tại, thật sự là xin lỗi, không qua về sau ta sẽ lấy tránh thức lực lượng cùng ngươi quyết đấu. Từ nhân nói chuyện thời điểm, trực tiếp đem trên tay vòng tay hái xuống, cùng lúc đó hắn tu vi cũng trực tiếp tăng lên tới liêu cân cảnh đỉnh phong. Thứ sư đệ, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Trương Phi Vũ gặp từ nhân đâm xuống vòng tay sau tu vi tăng vọt, sắc mặt lập tức biến đến ngưng trọng lên. Trương sư huynh có lời gì cứ hỏi, tại hạ nhất định thành thật trả lời. Từ nhân đối Trương Phi Vũ liền ôm quyền, đối phương đã đối với hắn khách khí như thế, hắn cũng không được khó xử đối phương. Thứ sư đệ trước đó sử dụng chi lực là mới thành. Trương Phi Vũ thần sắc nghiêm túc, trừ cái đó ra có chút xấu hổ, rốt cuộc hắn hỏi như vậy người khác rất khó trở lại. Liêu cân cảnh ngũ trọng có thể vận dụng sức mạnh lớn nhất. Từ nhân mỉm cười, cũng không có nói chính mình lực lượng dùng mấy thành, chỉ nói cho Trương Phi Vũ đó là hắn tại Liêu Cân cảnh tầng 5 tu vi lúc có thể vận dụng lực lượng mạnh nhất. Đa tạ từ sư đệ nói rõ sự thật, ta không phải ngươi đối thủ, cho nên cuộc tỷ thí này, Trương Phi Vũ nhận thua. Trương Phi Vũ nói xong trực tiếp đối từ nhân liền ôm quyền, sau đó cũng không quay đầu lại trực tiếp phía dưới Phong Vân Đài. Từ Nhân lời nói để Trương Phi Vũ ý thức được chính mình căn bản liền không khả năng chiến thắng Từ Nhân, tuy nhiên hắn thực lực cũng không tính yếu, nhưng Từ Nhân có thể lấy Liêu Cân cảnh ngũ trọng cùng mình liều mạng nhất kích mà không bại, bây giờ lấy ra thật thực cảnh giới, vậy hắn lại như thế nào có thể địch? Gia hỏa này so cái kia Trầm Đằng Vân ẩn tàng đến còn sâu, tu vi đều đạt tới Liêu Cân cảnh đỉnh phong, thế mà tốt ý tứ ngụy trang thành Liêu Cân cảnh 4-5 tầng đến lừa gạt địch nhân, giới này Côn Ngô viện đệ tử đều làm sao? Từng cái trừ thực lực bạo tăng bên ngoài, tâm cơ cũng biến thành sâu như vậy. Ba tòa Phong Vân Đài chi xuống không ít ngoại môn lục viện đệ tử cả đám đều nhíu chặt lông mày. Cái này căn bản cũng không phải là tâm cơ sâu, đây chính là âm hiểm. Còn có ngoại môn lục viện đệ tử mặt mũi tràn đầy tức giận, bọn họ lần này lại thua tiền, mà lại khả năng về sau sẽ còn thua càng nhiều, bởi vì lúc trước bọn họ áp Trầm Đằng Vân bây giờ tu sĩ là cực hạn. Tứ nhân đều có thể đem chính mình Liễu Cân cảnh đỉnh phong tu vi trực tiếp áp chế đến Liễu Cân cảnh tứ trọng, chẳng lẽ cái kia Trầm Đằng Vân liền không thể sao? Nghĩ đến cái này kết quả, liền để không ít người cảm thấy phát cuồng, thật vất vả mới kiếm được linh thạch khả năng liền muốn đánh nước bong bóng. Trương Phi Vũ chủ động nhận thua lại cho Từ Nhân bịt kín một tầng khăn che mặt bí ẩn, thực rất nhiều người đều là muốn cho Trương Phi Vũ tiếp tục lưu lại Phong Vân Đài phía trên cùng Từ Nhân cứng rắn tiếp tục đấu, mặc dù bọn họ đều không cho rằng Trương Phi Vũ có cơ hội đánh bại Từ Nhân, nhưng là nói không chừng có thể bước ra Từ Nhân một số khác thủ đoạn, dạng này bọn họ cũng có thể cân nhắc chính mình đến tột cùng muốn hay không lên sân khấu khiêu chiến Từ Nhân. Bây giờ Trương Phi Vũ chủ động nhận thua, không thể nghi ngờ không có như thế cơ hội. Bất quá, tuy nhiên Trương Phi Vũ nhận thua, lại cũng không có nghĩa là hướng Từ Nhân khiêu chiến Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn lục viện đệ tử hội như vậy dừng tay. Rốt cuộc cái kia Trương Phi Vũ tại Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn lục viện đệ tử tổng bảng bên trong bài danh tại 40 có hơn, phía trước còn có không ít đệ tử đều muốn đi vào Thiên Nguyệt Tiên Tông nội tông đây. Có lẽ là lục viện đệ tử không cam tâm thì dạng này để Từ Nhân một cái Liêu Cân cảnh đỉnh phong đệ tử tiến nhập nội môn, sau đó tại nửa ngày sau liền lại có một người bay người lên Phong Vân Đài. Vị này sư huynh xưng hô như thế nào? Tuy nhiên Từ Nhân đã bung ra tu vi, nhưng là thái độ nhưng như cũng vô cùng khiêm cung. Tổng bảng 23, Kỳ Thiên viện đệ tử Chu Cường. Người kia hơi một do dự, nhưng cuối cùng vẫn hướng Từ Nhân cho biết tên họ. Trên thực tế vị này Kỳ Thiên viện đệ tử Chu Cường tuy nhiên trèo lên phía trên Phong Vân Đài, nhưng trong lòng cũng không có nắm chắc, rốt cuộc Từ Nhân trước đó bày ra thực lực không yếu, mà lúc đó hắn vẫn là đem lực lượng áp chế ở Liễu Cân cảnh ngũ trọng. Chu sư huynh mời. Từ Nhân đã làm dáng, bất quá nhưng lại chưa động thủ trước. Ngược lại không phải là Từ Nhân khinh thường, mà chính là Từ Nhân hướng nhìn xem Chu Cường thực lực đến tột cùng như thế nào, sau đó lại quyết định dùng loại nào phương pháp đến ứng đối. Cái kia Từ sư đệ ngươi cẩn thận. Chu Cường đang nhắc nhở một câu về sau, lập tức huy động trường kiếm trong tay hướng về Từ Nhân tiến lên. Ba ba ba. Tại phóng tới Từ Nhân quá trình bên trong, Chu Cường cũng đem trường kiếm trong tay vung vậy được phía dưới tung bay, mà theo Chu Cường huy kiếm, từng đạo thanh thế cường đại kiếm cương hướng về cái này Từ Nhân liền bay qua. Từ Nhân thân hình không sai lóe lên, trực tiếp theo Chu Cường những cái kia kiếm cương ở giữa xuyên qua, tựa như là một mảnh theo gió mà lá dụng tử. Thuật thân pháp. Đây là Từ Nhân tại Phong Vân Đài phía trên đánh đến bây giờ lần thứ nhất sử dụng thân pháp, trước đó đều là sử dụng nghị hóa tinh thần đến công kích hoặc là phòng ngự, rất ít gặp đến Từ Nhân chủ động lóe phát triển xê dịch, tùy ý Từ Nhân cái này nhất động, cũng lập tức gây nên ba tòa Phong Vân Đài chi xuống không ít đệ tử một mảnh tiếng ủng hộ. Đối mặt Từ Nhân không lùi mà tiến tới thân hình, Chu Cường cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, hắn tuy nhiên nhãn lực cũng không tệ, nhưng vẫn là không hiểu được Từ Nhân bộ này thân pháp đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Từ Nhân thực đối với mình thân pháp cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, trước đó tại Bắc Cảnh thời điểm, hắn có thể không có cách nào vận dụng đến trình độ như vậy. Hắn bộ này thân pháp vốn có tại võ học, vốn là thông qua tự thân lực lượng đến điều chỉnh thân hình, về sau đi qua Từ Nhân lặp đi lặp lại cân nhắc, phát hiện khí hiện cũng có thể thông qua ngoại giới linh lực đến đẩy mạnh chính mình thi triển thân pháp, mà lại thông qua ngoại giới linh lực đẩy mạnh chính mình thi triển đi ra thân pháp tốc độ còn càng nhanh, cũng càng thêm phối hợp tự nhiên. Ngay từ đầu, Từ Nhân không có nghĩ rõ ràng, về sau liền cũng là suy nghĩ ra đâm bên trong quan trọng, nơi này không phải Bắc Cảnh, trong không gian linh lực mức độ đậm đặc so Bắc Cảnh loại kia linh lực tầng tối địa phương có thể mạnh hơn. Cho nên ở chỗ này, Từ Nhân chỉ cần tâm niệm nhất động, liền có thể mượn nhờ càng nhiều linh lực đến giúp đỡ chính mình điều chỉnh thân hình, cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn lá dụng thân pháp mới có thể tự nhiên hơn, tốc độ cũng càng nhanh. Trong nháy mắt, Từ Nhân thân hình liền xuyên qua Chu Cường kiếm cương chi trận, rơi vào Chu Cường trước người. Chu Cường giật mình không nhẹ, lập tức huy động trường kiếm trong tay hướng về Từ Nhân liền bổ chém tới. Cái này Chu Cường thực lực không yếu, mà lại phản ứng cũng nhanh, hắn trường kiếm bao vây lấy một tầng cường đại linh lực, qua trong giây lát liền đến Từ Nhân trước mặt. Từ Nhân đối với cái này cũng không có kinh hoàng, trực tiếp cầm trong tay tinh hải trường kiếm quét ngang hướng ra phía ngoài không ra, nên tiếp Chu Cường chém thẳng tới một kiếm. Oanh! Hai thanh trường kiếm gặp gỡ trong nháy mắt, một tiếng vang cực lớn cũng theo đó xuất hiện. Mà nương theo lấy cái kia một tiếng vang thật lớn, Từ Nhân cùng Chu Cường thân hình cũng bắt đầu cấp tốc lui lại. Thế mà, tuy nhiên song phương đều là lui lại, nhưng là lui lại trạng thái lại hoàn toàn khác biệt. Từ Nhân mũi chân một mực lăng không hư điểm, thân hình tựa như lá rụng lật 2-3 lần, liền một lần nữa rơi vào Phong Vân Đài phía trên. Mà Chu Cường lại lấy trường kiếm chống đất, sử dụng kiếm phong cùng Phong Vân Đài lực ma sát đến giảm thiểu chính mình lui lại khoảng cách. Có thể dù là như thế, các loại Chu Cường miễn cưỡng ổn định thân hình thời điểm đã đến Phong Vân Đài ở mép. Nếu như không là hắn sau cùng phát lực, chỉ sợ cũng trực tiếp bị lực lượng cường đại cho hướng phía dưới Phong Vân Đài. Bất quá, lần này Chu Cường mặc dù không có bị vọt thẳng phía dưới Phong Vân Đài, thế nhưng là hắn hai tay hai chân lại đều đã run rẩy không ngừng, đủ thấy vừa mới một kích kia lực lượng lớn đến bao nhiêu. Từ Nhân kết thúc thân hình về sau, đem tinh hải trường kiếm sách trước người, một chút xíu hướng Chu Cường tới gần. Từ sư đệ thần lực, Chu Cường nhận thua. Chu Cường có lòng tái chiến, thế nhưng là thân thể cũng đã không nghe lời, rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể cúi đầu nhận thua. Thực Chu Cường trong lòng cũng rõ ràng, chính mình căn bản không phải Từ Nhân đối thủ, coi như Từ Nhân đem tòa này Phong Vân Đài nhường cho hắn, hắn cũng không có khả năng thủ được, dù sao lấy hắn thực lực ở ngoại môn lục viện đệ tử tổng bảng bên trong chỉ xếp tại 23 vị, tại trước mặt hắn còn có 22 thực lực cường đại tổng bảng đệ tử. Đa tạ sư huynh, đa tạ. Tứ Nhân ngược lại là không nghĩ tới Chu Cường sẽ trực tiếp nhận thua, nhưng đối phương đã nhận thua, hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là cung cung kính kính ôm quyền nói một tiếng tạ. Sư đệ không cần cảm ơn ta, ngươi thực lực rất mạnh, ta tự hỏi không phải là đối thủ, đồng thời cũng hy vọng sư đệ có thể đi thẳng đến sau cùng, thành công thu hoạch nội tông đệ tử danh ngạch. Chu Cường nói xong cũng đối Tứ Nhân liền ôm quyền, sau đó bay thẳng dưới thân phong vân đài. 4. Tại Tứ Nhân chiến thắng Chu Cường đồng thời, Trầm Đằng Vân nơi này cũng nên đón một trận mới chiến đấu. Người kia là lục viện tổng bảng xếp tại thứ 26 vị đệ tử tên là Lục Vừa, xuất từ Phượng Lang viện. Hắn cũng không có trực tiếp đi khiêu chiến Tứ Nhân, bởi vì Tứ Nhân trước một khắc vừa đánh bại một cái xếp tại Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn lục viện tổng bảng người thứ 23 đệ tử Chu Cường, cái kia Chu Cường thực lực ở trên hắn. Mời sư huynh chỉ giáo. Trầm Đằng Vân đứng thẳng thân hình, trong miệng cũng không ho khan, tuy nhiên tu vi vẫn như cũ qua là Liễu Cân cảnh ngũ trọng, nhưng là cả người khí chất lại phát sinh to lớn biến hóa, thậm chí nói là đổi một người cũng không có kết quả. Mời. Lục Vừa đối Trầm Đằng Vân liền ổn quyền, sau đó trực tiếp huy kiếm liền xông đi lên. Cái kia Lục Vừa tốc độ rất nhanh, tại phong tới Trầm Đằng Vân thời điểm, phản phất có một đạo tàn ảnh ẩn ẩn lướt qua. Trầm Đằng Vân mảy may cũng không dám thất lễ, đem Liễu Cân cảnh ngũ trọng lực lượng toàn bộ quán thâu đến trường kiếm trong tay phía trên, đồng thời trong nháy mắt hướng Lục Vừa vung ra. Lục Vừa cơ hồ cũng trong cùng một lúc huy kiếm, mà theo hắn huy kiếm, một đạo sáng chói kiếm cương hướng về Trầm Đằng Vân bay qua. Phanh! Phanh! Hai đạo kiếm cương trên không trung gặp gỡ về sau cấp tốc nổ tung, ngay sau đó Lục mới vừa cùng Trầm Đằng Vân thân hình cũng đồng thời nhảy đến phong vân đài trung tâm, hai thanh tiên khí trường kiếm trong nháy mắt đụng vào nhau. Nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, truyền bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 640, chính thức đối thủ. Trầm Đằng Vân kiếm trong tay đã cùng Lục Vừa kiếm trong tay va chạm nhau cùng một chỗ. Hai người lực lượng thực chênh lệch cũng không lớn, cho nên người nào cũng không chịu tùy tiện lui về phía sau một bước. Mà lúc này, Trầm Đằng Vân thân hình thoáng một nghiêng. Lục Vừa đang định về mặt sức mạnh cùng Trầm Đằng Vân phân cao thấp, lại không nghĩ rằng Trầm Đằng Vân đột nhiên nghiêng người, hắn kiếm cũng là thuận thế xông về trước đi qua. Không chỉ Lục Cương kiếm thuận thế hướng về phía trước, hắn thân thể cũng trực tiếp hướng về phía trước một nghiêng. Lục Vừa chợt cảm thấy không ổn, bận điệu vận chuyển linh lực muốn đem chính mình thân hình một lần nữa định trụ, tránh cho xuất hiện trung tâm bất ổn hiện tượng. Ngay tại Lục Vừa ổn định thân thể thời điểm, Trầm Đằng Vân tay trái nắm tay đã hướng về hắn bụng dưới đập tới. Lục Vừa còn là lần đầu tiên kinh lịch dạng này chiến đấu, loại này phương thức chiến đấu cũng có 7 phần đến giống như là võ phu giao phong. Đương nhiên, Lục Vừa cũng không thể mắt thấy chính mình ăn thiệt thòi, sau đó hắn hai chân phân cao thấp, thân hình cấp tốc về phía sau vọt lên, né qua Trầm Đằng Vân quyền đầu. Cái kia Lục Vừa lâm chiến kinh nghiệm cũng không kém, tại tránh thoát Trầm Đằng Vân công kích về sau cấp tốc còn lấy nhan sắc, hai đạo kiếm cương phân biệt theo phương vị khác nhau công hướng Trầm Đằng Vân. Mắt thấy Lục Cương kiếm cương đánh tới, Trầm Đằng Vân thân hình chuyển một cái, sau một khắc đã đến thân thể trên không trung Lục Vừa bên người. Lần này Lục Vừa đã có phòng bị, hắn biết Trầm Đằng Vân am hiểu dùng võ phu thủ đoạn nên địch, cho nên tại Trầm Đằng Vân thân hình đến bên người thời điểm, hắn lập tức vận chuyển linh lực, khống chế thân hình đến nơi khác, cùng Trầm Đằng Vân một lần nữa kéo dài khoảng cách. Trầm Đằng Vân có thể sẽ không dễ dàng từ bỏ cận thân công kích cơ hội, sau đó hai chân lăng không hư đạp thi triển thê vân túng thân pháp, đối Lục Vừa theo đuổi không bỏ. Lục Vừa vô cùng phiền muộn, hắn hiện tại vận chuyển thân pháp cũng cần tiêu hao linh lực, tuy nhiên hắn là động phủ cảnh tu sĩ, thổ nạp linh lực tốc độ rất nhanh, có thể làm sao cũng không đuổi kịp Trầm Đằng Vân loại này không sử dụng linh lực liền có thể đuổi kịp các thủ đoạn. Lục Vừa liên tiếp biến hóa mấy cái vị trí, nhưng cuối cùng lại đều không thể tránh đi Trầm Đằng Vân đuổi theo. Sau cùng đem cái này Lục Vừa truy gấp, hắn cũng không chạy, trực tiếp vung động trường kiếm trong tay không ngừng vung dậy. Trong chốc lát, tại trước người hắn, sau lưng, thân thể trái, thân thể phải tất cả đều phủ đầy kiếm cương. Lúc này Trầm Đằng Vân còn muốn bằng vào thân pháp cận thân công kích Lục Vừa, nhưng là không dễ dàng, thậm chí Lục Vừa công kích quá dày đặc, hắn muốn hướng Lục Vừa phát động tiến công cũng phải trước sử dụng chính mình công kích triệt tiêu Lục Vừa công kích mới được. Phanh phanh phanh. Trầm Đằng Vân có võ học trụ cột, cận thân công kích rất có một bộ, có thể đồng thời không có nghĩa là hắn linh lực công kích còn kém. Chỉ thấy Trầm Đằng Vân tay bên trong thường gặp phía trên bao trùm lấy một tầng nhấp nhô quang mang, sau đó không ngừng chém về phía bay về phía hắn kiếm cương. Liên tiếp trầm đục về sau, Trầm Đằng Vân đã đẩy về phía trước tiến 2 trượng khoảng cách. Lục Vừa thấy tình thế không ổn liền muốn lại lần nữa biến hóa vị trí, chỉ bất quá lần này hắn hành động bị Trầm Đằng Vân xem thấu. Trầm Đằng Vân tâm tư thực cũng không so Tử Nhân kém, thậm chí tại một số phương diện so Tử Nhân ưu tú hơn, càng là đối với sóng linh khí biến hóa vi diệu hắn cảm ứng so Tử Nhân càng nhạy bén. Cho nên lần này Lục Vừa thân hình mới nhất động, Trầm Đằng Vân thân hình cũng tại biến mất tại chỗ, chờ hắn xuất hiện thời điểm, đã nhảy đến Lục mới vừa lên mới. Sau một khắc, Trầm Đằng Vân cũng cầm trong tay tiên kiếm cơ múa, từng đạo kiếm cương từ trên xuống dưới chém về phía Lục Cương. Lục Vừa tâm lý vạn phần bị khuất, hắn đường đường động phủ cảnh hậu kỳ tu sĩ thế mà bị một cái Liễu Cân cảnh ngũ trọng tu sĩ bức bách đến loại này cấp độ, tâm lý hỏa khí có thể nghĩ. Sau đó ra hỏa này lập tức quyết tâm liều mạng, đem lực lượng toàn thân đều quán thâu đến trường kiếm trong tay phía trên, đồng thời cấp tốc hướng Trầm Đằng Vân vung ra. Oeng! Song phương công kích trên không trung gặp gỡ, bởi vì kiếm cương chạm vào nhau thời gian không sai biệt lắm, cho nên nghe đến giống như chỉ phát ra một tiếng vang thật lớn. Trầm Đằng Vân thân hình bị cường đại lực đạo chấn đến phong vân đại ở mép. Lục Vừa tình huống tốt hơn một chút, rốt cuộc tu vi tại Trầm Đằng Vân phía trên, có thể khống chế linh lực cũng so Trầm Đằng Vân nhiều không ít. Nhìn đến cái trạng thái này, chiến thắng ngươi vẫn là có khó khăn, như vậy tiếp đó, liền để ngươi nhìn ta thực lực chân chính đi. Trầm Đằng Vân nói chuyện thời điểm sờ một cái trên cổ tay vòng tay, ngay sau đó khí thế của hắn bắt đầu nhanh chóng tăng lên, trong nháy mắt liền tăng lên tới Liễu Cân cảnh tầng thứ 6. Bất quá Trầm Đằng Vân cảnh giới cũng không có một mực tiếp tục tăng lên, tại tăng lên đến tầng thứ 6 thời điểm, liền dừng lại. Trên người ngươi đến tột cùng cất giấu nhiều ít bí mật? Lục Vừa nhìn lấy Trầm Đằng Vân, giữa lông mày đã xuất hiện một cái to lớn vấn đề. Không nhiều hay không, gần như không còn. Trầm Đăng Vân mỉm cười, muốn nói bí mật, hắn thật đúng là không nhiều, tối thiểu so với chính mình công tử, hắn điểm ấy bí mật căn bản cũng không xem như bí mật. Lục Vừa cũng không tâm tình cùng Trầm Đăng Vân tranh cãi, sau đó liền lại một lần phát động công kích. Nói là tiến công, có thể Trầm Đăng Vân làm sao nhìn đều cảm thấy là tại phòng bị hắn cẩn thân. Lục sư huynh, ngươi một mực như thế công kích đến liền không chạy linh lực sau cùng khô kiệt thua trận sao? Trầm Đăng Vân cũng có chút bất đắc dĩ, theo lý thuyết hắn chỉ để thăng một tầng tu vi, Lục Vừa cũng không nên cẩn thận như vậy nha. Đương nhiên, Trầm Đăng Vân cũng không biết hắn trước đó truy kích đối Lục Vừa tạo thành bao lớn tâm lý ảnh hưởng, ngược lại hiện tại Lục Vừa là vô luận như thế nào cũng không muốn bị hắn cẩn thận. Dừng tay a, Trầm sư đệ ta nhận thua. Đại khái một phút về sau, Lục Vừa cũng ý thức được dạng này chiến đấu tiếp căn bản không có ý nghĩa gì, Trầm Đăng Vân cũng là một cái yêu nghiệt, cũng không biết những cái kia tiên tông trưởng lão nhóm là làm sao nghĩ, thế mà lại đem Trầm Đăng Vân ném đến ngoại môn, rõ ràng là muốn ngăn chặn Lục viện đệ tử tiến vào nội tông đường nha. Bởi vì Từ Nhân cùng Trầm Đăng Vân biểu hiện đều quá xuất sắc, cho nên cũng có rất nhiều người bắt đầu dò xét hai người kia lai lịch, về sau nghe nói là nội tông một vị thực lực phi thường cường đại trưởng lão đem bọn hắn phóng tới Côn Ngô viện. Sau đó tại Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn 6 trong nội viện liền lưu truyền ra không ít truyền thuyết, có người nói Từ Nhân cùng Trầm Đăng Vân hai người nắm giữ vô cùng to lớn thân thế bối cảnh, là một vị nào đó tiên tông nội tông trưởng lão con riêng, cũng có người nói Từ Nhân cùng Trầm Đăng Vân là một vị nào đó tiên tông nội tông đại nhân vật đệ tử thân truyền, chỗ lấy đưa đến ngoại môn thì là muốn để bọn hắn nhiều kinh lịch một số lịch luyện, còn có người nói hai người kia cùng trước mắt Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ có liên hệ nào đó, chờ một chút, ngược lại là các loại lời đồn bay lời trời. Từ Nhân cùng Trầm Đăng Vân mấy ngày nay đều tại Phong Vân Đài phía trên, cho nên bọn họ cũng không có nghe nói những chuyện kia, thế nhưng là Lục Vừa lại không phải, mấy ngày nay chuyển đến Lục Vừa trong lỗ hai lời đàm tiếu có thể hay xảy ra. Đương nhiên, đây cũng là trong khoảng thời gian này lên sân khấu khiêu chiến đệ tử đối Từ Nhân cùng Trầm Đăng Vân càng ngày càng khách khí nguyên nhân chủ yếu, bọn họ ý nghĩ đại khái cùng Lục Vừa mới dạng, đó chính là có thể thắng thì thắng, thắng chẳng nhiều liền dứt khoát nhận thua. Dạng này còn có thể cho Từ Nhân cùng Trầm Đăng Vân lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt, nói không chừng còn có thể cho Từ Nhân cùng Trầm Đăng Vân sau lưng vị đại nhân vật kia lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt. Người thực chính là như vậy, một số giả dối không có thật sự tình lưu truyền được nhiều, đoán chừng liền người trong cuộc chính mình cũng hội tin là thật, huống chi là những cái kia không hiểu chân tướng ngoại nhân đây. Đa tạ Lục sư huynh thành toàn. Trầm Đăng Vân không nghĩ tới Lục Vừa thống khoái như vậy liền nhận vua, sau đó cũng đối Lục Vừa ôm quyền thi lễ, thâm biểu cảm tạ. Trầm sư đệ thực lực vốn là tại trên ta phải trở về thật tốt mài giũa một chút tu vi, không thể tiếp tục như thế phù phiếm địa lăn lộn cuộc sống. Lục Vừa cũng đối Trầm Đăng Vân còn thi lễ, sau đó phi thân nhảy xuống Phong Vân Đài. Tiếp xuống tới Từ Nhân cùng Trầm Đăng Vân lại nên đón mấy cái cuộc chiến đấu, kết quả cuối cùng tự nhiên là đối thủ nhận thua, Từ Nhân cùng Trầm Đăng Vân thành công đứng tại Phong Vân Đài phía trên. Đương nhiên, kết quả này tuy nhiên xem ra không tệ, nhưng là quá trình cũng là tràn ngập thoải mái, riêng là Trầm Đăng Vân, bây giờ đã đem chính mình tu vi toàn bộ bung ra, cùng Từ Nhân một dạng đều đạt tới liễu cân cảnh đan vượng. Chỉ bất quá các loại Trầm Đăng Vân bung ra tu vi về sau lại phát hiện tình huống ý nguyên không đúng, bởi vì Từ Nhân khí tức ý nguyên để hắn suy nghĩ không thấu, nói cách khác Từ Nhân tu vi rất có thể còn cao hơn nữa. Chẳng qua là dùng càng cao đẳng cấp che lấp khí tức pháp khí thôi. Có cái suy đoán này về sau, Trầm Đăng Vân cũng không chịu được than thở. Hắn dĩ nhiên không phải ghen ghét Từ Nhân tu luyện tốc độ càng nhanh, chẳng qua là cảm thấy mình tu luyện tốc độ vẫn là quá chậm. Đương nhiên, muốn nói hắn một chút không muốn tại tu vi phía trên vượt qua Từ Nhân cũng là không thể nào, là một cái nam nhân, vẫn là có muốn tranh giành cao tự động, chỉ bất quá hắn không biết cưỡng cầu tại cái này, Từ Nhân tu vi càng cao, hắn thì càng cao hứng. Hắn tin tưởng Từ Nhân cũng sẽ như thế, điểm này theo Từ Nhân đối đãi Tiểu Niếp Nhi trên thái độ thì không khó coi đi ra. Tiểu Niếp Nhi tu vi cao hơn Từ Nhân ra nhiều như vậy, thế nhưng là Từ Nhân vẫn là hội khắp nơi chiếu cố nàng, mà Tiểu Niếp Nhi cũng rất thói quen Từ Nhân chiếu cố. Chẳng lẽ Từ Nhân thì không muốn tại tu vi phía trên vượt qua Tiểu Niếp Nhi sao? Đương nhiên không có khả năng, chỉ bất quá đối với bên người thân cận nhất người, Từ Nhân đều bảo vệ có rất lớn tha thứ, cho phép bọn họ siêu việt chính mình, Từ Nhân có thể như thế, Trầm Đăng Vân tự nhiên cũng có thể. Tại Trầm Đăng Vân lấy ra liễu cân cảnh đỉnh phong tu vi về sau, Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn lục viện trên cơ bản liền không có người nào phía trên tới khiêu chiến, bởi vì bọn hắn cảm thấy lấy chính mình thực lực căn bản không đủ tư cách đem Trầm Đăng Vân theo Phong Vân Đài phía trên kéo xuống. Đến mức nói Từ Nhân chỗ đó, cũng đã nhàn thật lâu, những cái kia Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn lục viện đệ tử cũng không đốc, bọn họ cũng có thể nhìn ra Từ Nhân cùng Trầm Đăng Vân ở giữa quan hệ, hai người kia rõ ràng Từ Nhân mới là kẻ chủ đạo, cái kia Trầm Đăng Vân biểu hiện đều kinh người như thế, Từ Nhân còn có thể kèm đến. Lại nói Từ Nhân chính mình chiến tích cũng không tầm thường, lục viện tổng bảng thứ 15 đệ tử đều cứ thế mà bị đánh phía dưới Phong Vân Đài. Chỉ bất quá Trầm Đăng Vân chiến tích càng tốt hơn, hắn đã thành công đem Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn lục viện tổng bảng đệ bát đệ tử đánh xuống Phong Vân Đài. Tuy nhiên phía trên tới khiêu chiến người không nhiều, thế nhưng là Từ Nhân cùng Trầm Đăng Vân cũng đều biết hiện tại mới là thời khắc mấu chốt nhất, cũng là chân chính đại chiến lúc bắt đầu khắc. Bây giờ ngoại môn thi đấu kỳ hạn đã chuẩn bị kết thúc, đứng tại Phong Vân Đài phía trên ba người, Từ Nhân đã liên thắng 423 chàng, Trầm Đăng Vân liên thắng 481 chàng, tòa thứ 3 Phong Vân Đài phía trên là tổng bảng đứng đầu, hắn đã liên thắng 410 chàng. Chỗ lấy vị này Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn lục viện tóm lại bài liên thắng số trận không bằng Từ Nhân cùng Trầm Đăng Vân, một là bởi vì người này thực lực sát thực mạnh, rất nhiều người đối với hắn căn bản không sinh ra khiêu chiến tâm tư. Còn nữa cũng là Từ Nhân cùng Trầm Đăng Vân lên sân khấu tương đối sớm, cho nên bọn họ người khiêu chiến cũng nhiều hơn. Đến mức Trầm Đăng Vân liên thắng buổi diễn so Từ Nhân nhiều, có thể là bởi vì những thứ này Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn đệ tử cảm thấy Trầm Đăng Vân so Từ Nhân càng tốt ăn hết đi. Rốt cuộc như loại này ngoại môn thi đấu, thực lực mạnh mẽ tất nhiên trọng yếu, thế nhưng là an bài chiến thuật cũng trọng yếu giống vậy, quả hồng chọn mềm nắm, thành công cơ hội càng lớn. Tại Hạ Hàn Minh Vũ, trước mắt tại tổng bảng vị thứ 5, hướng Trầm sư đệ khiêu chiến. Đang nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian, Trầm Đăng Vân lại nên tới một cái cường địch, cái này người thực lực ở vào động phủ cảnh đỉnh phong, tinh thần lực cũng không kém. Trầm Đăng Vân nhiều ít có chút bất đắc dĩ, trước đó hắn tuy nhiên nương tựa theo các loại vi diệu khống chế chiến thắng tổng bảng bài danh vị trí thứ 8 lục viện đệ tử, thế nhưng là bây giờ đối mặt tổng bảng thứ 5 Hàn Minh Vũ hắn lại không có chút nào lòng tin. Bất quá Trầm Đăng Vân cũng biết, vô luận hắn có lòng tin hay không, cuộc tỷ thí này hắn chỉ có thể vào không thể lui, chỉ có thể thắng không thể bại. Tại Hạ Vương Đẳng, tổng bảng thứ 2, hướng Tử sư đệ khiêu chiến. Trầm Đăng Vân mới nên đến chính mình mới đối thủ, từ nhân bên này cũng có người trèo lên phía trên phong vân đài. Từ nhân cùng Trầm Đăng Vân sắc mặt đều biến đến càng ngày càng nghiêm túc, bởi vì bọn hắn biết tránh thức đối thủ hiện thân. Mạn bá, vô tình gần giống cổ chân nhân. Chương 641, thứ 2. Tổng bảng thứ 5 Hàn Minh Vũ, mời. Ngay tại Trầm Đăng Vân ngồi xếp bằng điều tức thời điểm, một bóng người nhảy lên hắn chỗ phong vân đài. Sư huynh mời. Trầm Đăng Vân sắc mặt nghiêm trọng, tổng bảng thứ 5 so trước đó hắn chiến thắng tổng bảng thứ 8 rưỡi vào 3 vị trước, khẳng định là một cái thực lực phi thường cường đại đối thủ, cho nên hắn cũng không thể không cẩn thận ứng đối. Bá. Hàn Minh Vũ biết Trầm Đăng Vân thực lực không yếu, cho nên cũng không có khinh thường, tại phía trên phong vân đài về sau liền chủ động phát động công kích. Trầm Đăng Vân trận địa sẵn sàng đón quân địch, tại Hàn Minh Vũ phát động công kích một khắc, cũng triển khai đánh trả. Hai người kia vừa đánh nhau ưu thế rõ ràng vẫn là tại hướng Hàn Minh Vũ bên này nghiêng về, rốt cuộc Hàn Minh Vũ là động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ, mà Trầm Đăng Vân chỉ có Liêu Cân cảnh đỉnh phong mà thôi. Bất quá Trầm Đăng Vân đánh cho vô cùng vất vả, cho dù chính mình ở thế yếu nhưng như cũng không kiêu không gấp, công thủ ở giữa chỉnh tự quy tắc rõ ràng, làm đến Hàn Minh Vũ trong lúc nhất thời cũng tìm không đến bất luận cái gì sơ hở. Mà tại Trầm Đăng Vân cùng Hàn Minh Vũ giao phong thời điểm, từ nhân bên này cũng nên đón hắn đối thủ. Người kia thực lực so Hàn Minh Vũ đối thủ mạnh hơn, chính là toàn bộ Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn lục viện tổng bảng xếp hạng thứ 2 đệ tử, tên là Vương Đẳng, tu vi đồng dạng là động phủ cảnh đỉnh phong, nhưng là người này động phủ cảnh so Trầm Đăng Vân đối thủ Hàn Minh Vũ càng cao thêm một bậc, khí tượng rồi rào rất có đại thế. Mạnh mẽ như vậy đối thủ, từ nhân cũng không chịu được nhíu mày. Có điều hắn ngược lại là cũng không sợ, lấy bây giờ khác thủ đoạn, đối lên động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ, vấn đề hẳn là cũng không lớn. Vương sư huynh mời. Từ nhân đã làm dáng, hắn tuy nhiên không sợ Vương Đẳng, nhưng lại cũng không dám có chút chủ quan. Vương Đẳng cũng không khách khí, trực tiếp vung động trong tay một miệng tiên khí trường đao liền hướng về Từ Nhân công tới. Ba ba ba. Vương Đẳng trong tay đao cường tráng mạnh mẽ, mỗi một đao bổ ra đều giống như muốn xé rách không gian một dạng. Từ Nhân huy kiếm lên địch, bất quá nhiều là ỷ vào thân pháp du đấu. Vương Đẳng tốc độ cũng không kém, gặp Từ Nhân không đón đỡ hắn công kích, liền cũng thi triển ra thân hình hướng về Từ Nhân đuổi theo. Từ Nhân không nghĩ tới Vương Đẳng không chỉ lực lượng mạnh, tốc độ còn nhanh như vậy, trong lúc nhất thời ngược lại là cũng hơi kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, dạng này tốc độ muốn đuổi kịp Từ Nhân cũng không dễ dàng. Từ Nhân dưới chân gấp rút, thi triển vẫn như cũng là võ học thân pháp lạc diệp phiêu, loại thân pháp này xem ra không có quy luật chút nào có thể nói, tựa như cái kia theo gió bay múa lá rụng. Vương Đẳng đang đuổi lấy Từ Nhân chạy quá trình bên trong một ngay cả công kích mấy chục đao, nhưng lại không có một đao có thể ma sát đến Từ Nhân vào áo. Đương nhiên, cho dù chính mình công kích không cách nào chạm tới Từ Nhân, thế nhưng là Vương Đẳng cũng không có mảy may nhụt chí. Thực lực như Vương Đẳng như vậy ngoại môn đệ tử, tâm tính sớm đã không phải người bình thường có thể so sánh. Thực từ đầu đến cuối Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn lục viện đệ tử đều cảm thấy lần này có thể tiến vào Thiên Nguyệt Tiên Tông nội tông đệ tử chỉ có tổng bảng trước 3. Cho dù hiện tại giết ra Từ Nhân cùng Trầm Đăng Vân hai thất hắc mã, trong lòng mọi người có khả năng nhất tiến vào Thiên Nguyệt Tiên Tông nội tông đệ tử nhân tuyển vẫn không có phát sinh cải biến, bởi vì ngoại môn lục viện trước 3 thực lực thực sự quá mạnh, người phía sau vô ngông ngựa cũng không đội kịp. Người riêng này ai tránh là thắng không ta ngươi tự nhiên cũng không tiến vào Thiên Nguyệt Tiên Tông nội tông, như thế chẳng bằng đem vị trí này nhường cho ta. Vương Đẳng truy nửa ngày, có chút nóng nảy, như thế đánh đi xuống đoán chừng đánh tới ngoại môn lục viện thi đấu thời gian kết thúc cũng phân không ra thắng bại. Đã như vậy, vậy liền như Vương sư huynh mong muốn, chúng ta thật tốt đánh một trận. Từ Nhân đột nhiên dừng thân hình, không còn một vị tránh né, chuyển qua hướng thẳng đến Vương Đẳng xông lại. Vương Đẳng cũng thẳng ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn thẳng nói một câu, liền trực tiếp đem Từ Nhân cho kích tới. Bất quá như thế cái không tệ thu hoạch, chỉ cần Từ Nhân không còn né tránh, hắn thì có cơ hội một lần hành động đánh bại đối phương. Đương nhiên, đây chỉ là Vương Đẳng trong lòng ý nghĩ, đến mức kết quả cuối cùng là thế nào, cái kia còn phải xem Từ Nhân biểu hiện. Bá. Từ Nhân tốc độ né tránh nhanh, tốc độ tấn công càng nhanh, đạo mắt cũng đã xuất hiện tại Vương Đẳng bên người, đồng thời trong tay hắn tinh hải trường kiếm huy động, dường như trực tiếp mở ra bầu trời đêm, xuất hiện ngôi sao đầy trời. Vương Đẳng trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới Từ Nhân tiến công thế mà như thế quả quyết, mà lại công kích thanh thế còn như thế lớn. Cái này thời điểm, Vương Đẳng cũng không dám có chút chủ quan, hai tay nắm chặt chuôi đao, hướng về Từ Nhân tinh hải trường kiếm liền nên đón. Oeng! Đến cùng kiếm gặp gỡ trong nháy mắt, trong hư không truyền đến một tiếng vang thật lớn, giống như cái kia một tòa phong vân đài đều đi theo bắt đầu rung động. Từ Nhân thân hình trên không trung xoay chuyển hai vòng nhi mới đưa lực phản chấn tháo bỏ xuống, một lần nữa rơi vào phong vân đài phía trên. Vương Đẳng thân hình cũng là liên tiếp lui về phía sau, sau cùng một đao kiếm chống đất, mới dừng lui lại xu thế. Thế nhưng là vào lúc này, Vương Đẳng mơ hồ phát hiện Từ Nhân khỏe miệng lộ ra nụ cười. Gấp. Tại Vương Đẳng nhìn kỹ giữa, Từ Nhân đột nhiên đem ngón trỏ trái cùng ngón giữa khép lại hướng lên vậy một cái, không trung phát ra một cái gấp chữ. Sau một khắc, Vương Đẳng cũng cảm giác sau lưng cùng bên người truyền đến mấy đạo áp phong. Cái này có thể đem Vương Đẳng dọa cho phát sợ, hắn cũng không biết Từ Nhân tại cái gì thời điểm bố trí hậu thủ. Nếu như là tại vừa mới va chạm kịch liệt nhất thời điểm, như vậy thực lực đối phương cùng tâm tư thì thật đáng sợ. Bất quá, tuy nhiên Vương Đẳng tâm lý có trăm điều khó hiểu, nhưng lại không dám có chút trì hoãn, hắn đem tốc độ toàn lực triển khai hướng lên nhảy lên thật cao. Sau đó hắn liền nhìn đến mấy cái đạo kim quang giao thoa loại qua, kim quang kia xem ra tựa như là mấy cái chuôi không đủ 4 tấc phi kiếm. nhưng nhìn kỹ phía dưới cái kia mấy cái đạo kim quang lại căn bản không phải phi kiếm, chỉ bất quá giống như phi kiếm, tại kim quang bao khỏa bên trong lại là mấy trường kim sắc lá bùa cùng với trên lá bùa lấy mực đỏ điện thoại cổ quái kiếm hình xoắn văn. Vương Đằng không nghĩ tới Tử Nhân thế mà còn là một vị phụ lục sư, đây chính là đối phương chưa từng có thi triển qua thủ đoạn. Thế mà, Vương Đằng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, cũng cảm giác đỉnh đầu một đạo kình phong đánh tới. Không dùng ngẩng đầu, Vương Đằng cũng biết đây là Tử Nhân công kích, chỉ là đối phương trận này công kích con đường cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Phía trước Tử Nhân cũng đã gặp qua thực lực không tệ đối thủ, nhưng hắn hoặc là thi triển nghị hóa tinh thần thủ đoạn, hoặc là lấy thuần túy lực lượng công kích, lại không giống trận này, xa gần công thủ thủ đoạn đều dùng tới, càng trọng yếu là những thứ này công thủ thủ đoạn ở giữa nối tiếp còn có thể làm được không chê vào đâu được. Dạng này chiến đấu lực, đoán chừng liền xem như phóng tới bên trong trong tông, cũng tuyệt đối là có thể đem ra được. Oanh! Vương Đằng vung đao hướng lên, coi như trong lòng có lại nhiều chấn kinh, hắn cũng không thể để Tử Nhân trường kiếm rơi vào trên đỉnh đầu của mình. Trong tay lưới đao cùng Tử Nhân trường kiếm tiếp xúc trong nháy mắt, Vương Đằng cũng cảm giác một cỗ to lớn, thế bất khả kháng lực lượng đem hắn thân thể nặng nề mà đánh tới hướng Phong Vân Đài. Đông. Vương Đằng thân hình nặng nề mà rơi vào Phong Vân Đài phía trên, cho dù cái này Phong Vân Đài kiên cố còn có trận pháp bảo hộ, cũng bị Vương Đằng cứ thế mà đoán ra hai cái ba tấc bao sâu dấu chân. Bất quá Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn cái này ba tòa Phong Vân Đài tài liệu đều vô cùng đặc thù, nói là một cái to lớn luyện khí chi vật cũng không kém, cho nên Vương Đằng giẫm ra đến dấu chân rất nhanh liền bị vớt lên. Vương Đằng cảm giác khí huyết một trận cuộn cuộn, thật sự là Tử Nhân lực lượng quá mạnh, loại kia mạnh cũng không phải là nói linh lực, mà là thuần túy lực lượng. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua nắm giữ cái này chờ lực lượng người, một kiếm kia lực lượng thế mà có thể thông qua hắn tiên khí trực tiếp thẩm thấu hắn trên thân thể, liền xem như linh khí công kích cũng làm không được. Thế mà, Vương Đằng tấm kia bởi vì chấn kinh mà hé miệng còn chưa kịp khép lại, liền cảm giác cái kia mấy cái đạo kim quang lại giết tới. Vương Đằng có thể ngồi lên Tiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn lục viện tổng bảng thứ 2 vị trí, cũng kinh lịch to to nhỏ nhỏ không ít lớn lên chiến đấu, nhưng vô luận là cái gì một trận đều không có cảm giác bị động như thế, coi như cùng đứng đầu bảng chi chiến cuối cùng bị thua, cũng chưa từng có như thế cảm giác bất lực cảm giác. Lần này, Vương Đằng không có ở tránh né, hắn muốn thử xem Tử Nhân cái kia mấy cái đạo kim sắc kiếm phù đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Rầm rầm rầm. Cái này thử một lần không sao cả, Vương Đằng cũng cảm giác toàn thân khí huyết đều bị cái kia mấy cái đạo kim sắc kiếm phù cho quấy đến sôi trào mãnh liệt, cái cuối cùng nhịn không được trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Dừng tay a, thứ sư đệ dừng tay đi. Cảm giác khí huyết quần quần không bị khống chế về sau, Vương Đằng gấp vội mở miệng, hắn biết lại không mở miệng lời nói, mình coi như không bị Tử Nhân giết chết, cũng phải bị thương nặng. Tử Nhân hơi sững sờ, bất quá vẫn là dừng lại tiếp tục tiến công động tác, cùng lúc đó hắn cũng vây tay một cái thu hồi cái kia mấy cái đạo kim sắc kiếm phủ. Thứ sư đệ hảo thủ đoạn, Vương Mỗ mặc cảm. Nhưng ta có mấy vấn đề, muốn hướng sư đệ hỏi một chút. Vương Đằng gặp Tử Nhân dừng tay, mới đứng thẳng thân hình đối Tử Nhân liền ổn quyền. Hắn biết, lấy Tử Nhân năng lực hoàn toàn có thể tại hắn mở miệng nhận thua trước đó đem hắn đánh giết, Tử Nhân đã không có như vậy chỗ, cái kia chính là thiện ý biểu hiện. Sư huynh có vấn đề cứ hỏi. Tử Nhân lời này xem như nói một nửa, chỉ làm cho Vương Đằng có vấn đề cứ hỏi, lại không có chính mình dựng vẫn là không đáp. Thứ sư đệ, ngươi có phải hay không một vị phụ lục sư? Vương Đằng rất muốn biết Tử Nhân những cái kia kim sắc kiếm phủ là theo trong tay người khác mua sắm, còn là mình khắc họa đi ra. Tử Nhân không nói gì, chỉ là lấy tay trên không trung xoạt xoạt một chút, sau một khắc một cái kiếm phủ chữ triện xuất hiện. Chỉ bất quá cái này chữ triện cũng không có lá bùa làm vật trung gian, cho nên rất nhanh liền tan đi. Ta minh bạch, lần này ta thua đến không oan, nếu như sư đệ ngươi sớm đi sử dụng dạng này thủ đoạn, tại hạ quả quyết sẽ không lên đài chọn chiến sư đệ. Vương Đằng bất đắc dĩ lắc đầu. Vương sư huynh nói giỡn, ta muốn là sớm sử dụng loại thủ đoạn này, đoán chừng cũng thắng không nhiều chẳng như vậy nha. Tử Nhân mỉm cười, hắn cảm thấy vị này Vương Đằng sư huynh tính cách cũng không tệ lắm, mà lại thực lực cũng không tệ, nếu như về sau có cơ hội, hắn ngược lại là hướng nhiều kết giao một chút, rốt cuộc tại cái này cái chưa quen cuộc sống nơi đây Thiên Nguyệt Tiên Tông, nhiều cái minh hữu cũng là không tệ. Thứ sư đệ ý nghĩ, ách, quả nhiên không giống bình thường. Bất quá, ta còn có một vấn đề, xin hỏi sư đệ, cái kia Trầm Đằng Vân phải chăng cùng sư đệ là cùng một chỗ? Vương Đằng nhìn một chút càng trong chiến đấu Trầm Đằng Vân, hướng Tử Nhân hỏi. Sư huynh hảo nhãn lực, hắn là ta tại Bắc Cảnh tuyển cơ tiên môn tiểu sư đệ. Đối với Trầm Đằng Vân thân phận, Tử Nhân cũng không có gì tốt giấu giếm, Trầm Đằng Vân thì là người khác. Bắc Cảnh nha, nếu có cơ hội ta nhất định đi nhìn xem, không nghĩ tới chỗ đó thế mà còn có như Tử sư đệ cùng Trầm sư đệ dạng này người tài ba. Tử Nhân đã thừa nhận người Đằng Vân là người khác, cái kia đừng hỏi để cũng không cần hỏi. Trên thực tế, Tử Nhân cho ra đáp án như là phủ định, hắn còn muốn tiếp tục khiêu chiến một chút Trầm Đằng Vân, bây giờ nhìn đến, cũng chỉ có thể chờ đợi sang năm ngoại môn thi đấu. Tin tưởng sẽ có cơ hội này. Tử Nhân cũng đối Vương Đằng liền ôm quyền, Bắc Cảnh hiện tại ngay tại quật khởi bên trong, đem để thay thế trung vực trở thành Bắc Huyền Châu mạnh nhất chi địa cũng không nhất định liền không khả năng. Vậy ta sớm cung hạ sư đệ tiến vào nội tông. Vương Đằng nói xong lại đúng Tử Nhân liền ôm quyền, liền định rời đi. Sư huynh trên người có chút thương thế, ta chỗ này có chút đan dược, như sư huynh không chê, có thể thử một chút. Tử Nhân nói xong đem một bình đan dược giao cho Vương Đằng trên tay. Cái này Vương Đằng có chút khí độ, Tử Nhân cũng cảm thấy thật thích, cho nên thẳng thắn liền lấy ra chính mình chăm chú luyện chế đan dược, đến một lần có thể vì Trầm Đằng Vân trị liệu thương thế, thứ hai cũng có thể giúp tiêu trừ một số trên thân ám tật. Tu luyện chi lộ thiên khó vạn hiểm, tại tu vi tăng lên đồng thời tự nhiên cũng miễn không sinh ra ám tật, những thứ này ám tật tại sơ kỳ không sẽ như thế nào, thậm chí rất nhiều người cũng sẽ không có cảm giác, nhưng nếu là không kịp thanh trừ, như vậy hậu hoạn là rất lớn, đã cái này Vương Đằng đối với mình không có ác ý, cho nên Tử Nhân cũng nguyện ý thuận tay đưa một phần nhân tình. Mạn bá, vô tình gần giống cổ chân nhân. Chương 642, yêu tộc đệ tử. Vậy liền cảm ơn sư đệ. Vương Đằng trước đó đã nghe nói Tử Nhân biết luyện chế đan dược, có điều hắn cũng không có quá mức để ý, trị liệu thương thế đan dược tại Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn thực cũng không khó tìm, bất quá đối phương cái này một bình đan dược đại biểu Tử Nhân thiện ý, cho nên hắn vẫn là nhận lấy. Tiếp nhận Tử Nhân đưa qua đan dược về sau, Vương Đằng thân hình nhảy lên, rời đi Phong Vân Đài. Lúc này Tử Nhân đứng tại Phong Vân Đài phía trên, tựa hồ rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút, sau đó liền ngồi xếp bằng xuống bắt đầu khôi phục nguyên khí. Tại Tử Nhân khôi phục nguyên khí thời điểm, Trầm Đằng Vân cũng gặp gần địa chiến thắng tổng bảng thứ 5 Hàn Minh Vũ. Hiện tại cơ hồ không có người hội hoài nghi Tử Nhân cùng Trầm Đằng Vân thực lực, trận này ngoại môn thi đấu tựa hồ cũng đến kết thúc thời khắc. Thế mà Tử Nhân nghĩ đến là không tệ, nhưng ở hắn nhắm mắt điều tức thời điểm nhưng lại có một người bay người lên Phong Vân Đài. Cái này người đến để Tử Nhân hơi hơi cảm thấy có chút ngoài ý muốn, cũng không phải là người này thân phận để Tử Nhân ngoài ý muốn, mà chính là lúc này thời điểm còn có người giống hắn lên đài khiêu chiến, để hắn cảm thấy bất ngờ. Hắn đã chiến thắng ngoại môn lục viện tổng bảng đệ nhị đệ tử, mà cái kia ngoại môn lục viện tổng bảng xếp hạng thứ nhất đệ tử đã có một tòa Phong Vân Đài, hắn muốn không ra hiện tại cái này thời điểm, ai còn cho là mình có thể đủ thắng qua hắn. Không biết vị này sư huynh xưng hô như thế nào. Tuy nhiên không biết lên đài khiêu chiến hắn đến tột cùng là ai, nhưng Tử Nhân vẫn là khách khí cùng người đến kia chào hỏi. Côn Ngô viện, ngươi có thể gọi ta Vô Danh. Người kia xem ra tuổi tác cũng không nhỏ, tối thiểu so Tử Nhân lớn không ít, giống như là động phủ lĩnh đỉnh phong tu sĩ, nhưng giống như khí tức lại không quá đúng, trên người có một cô dã thú khí tức. Ngươi là nhân tộc? Tử Nhân khẽ nhíu mày, hắn cảm giác đối phương căn bản không phải một người, càng giống là yêu tộc. Ngoại môn thi đấu, chỉ nhìn thực lực chẳng phân biệt được chủng tộc. Người kia tựa hồ cũng không nghĩ tới Tử Nhân chỉ liếc một chút thì nhận ra mình thân phận, có điều hắn lại không có phủ nhận. Hóa hình hậu kỳ, thực lực rất mạnh nha. Tử Nhân cũng khẽ nhíu mày, trên người đối phương có một cô nóng nảy yêu khí như ẩn như hiện, hiển nhiên còn không có đạt tới ớn lạnh cảnh giới, như vậy nói cách khác hắn thực lực cũng chỉ có hóa hình hậu kỳ mà thôi. Hảo nhãn lực, ngươi đã liếc một chút liền có thể xem thấu ta thân phận, ta cũng không làm khó ngươi, ngươi đi xuống ta nhiệm vụ coi như hoàn thành. Cái kia yêu tộc cũng là thẳng thắn, trực tiếp đối Tử Nhân mở ra bản thân điều kiện. Ta có một vấn đề, ngươi đã là yêu tộc, như vậy tại Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn nhưng tại phủ. Tử Nhân đột nhiên hỏi một vấn đề. Trong tông môn tồn tại yêu tộc, thậm chí là hóa hình hậu kỳ yêu tộc thực cũng không tính kỳ quái, rốt cuộc Thần Châu Thiên Hạ cũng không ít bản thổ yêu tộc, bọn họ cũng nắm giữ không kém thực lực. Mà lại bản thân hắn cũng nắm giữ cường đại yêu tộc phụ trợ, nhưng yêu tộc cũng chia hai loại, một loại là người khác đồng bọn, hoặc là chiến sủng, tựa như nhỏ yêu báo cùng ớn lạnh. Còn có một loại thì là tiên môn hoặc là tiên tông chính thức đệ tử. Đương nhiên, Thần Châu Thiên Hạ tiên môn hoặc là tiên tông thu lấy yêu tộc đệ tử thông thường đều sẽ phi thường cẩn thận. Mà Tử Nhân chỗ nói hợp lý, cũng là tiên môn điệp phổ danh sách, hợp lý người tức là đệ tử. Có đệ tử thân phận tự nhiên cũng là có tư cách tham dự loại này ngoại môn tiến nhập nội môn tranh đoạt chiến. Hợp lý. Cái kia yêu tộc cũng rất thẳng thắn, hắn đúng là hợp lý yêu tộc, thuộc về Thiên Nguyệt Tiên Tông số lượng không nhiều yêu tộc đệ tử. Như vậy thì mời sư huynh Vô Danh ra tay đi. Tử Nhân biết, cái gọi là Vô Danh cũng không nhất định là vị này yêu tộc tên thật, yêu tộc tên họ phi thường trọng yếu, nhưng là vì khác nhau yêu tộc còn sẽ có mặt khác tên họ, tỉ như Tử Nhân nhỏ yêu báo gọi Mạc Lân, Tuấn Lạnh gọi Hàn Ngọc Nhi, Tiểu Niếp Nhi Chu Vũ tức gọi Chu Châu. Đây đều là thực tên mà không phải tên thật, thực tên có chính mình lấy, có truyền thừa ký ức bên trong, mà tên thật thì là chân thân duy nhất tên, nắm giữ tên thật chẳng khác nào nắm giữ yêu tộc mệnh mạch. Đương nhiên, Vô Danh cái tên này rất có thể liền thực tên đều không phải là. Nhưng đối phương đã nói là gọi Vô Danh, cái kia đoán chừng cũng là tại Tiên Tông hợp lý tên họ, như xưng hô này tự nhiên cũng không sao. Mời. Cái kia Vô Danh nói một cái mời chữ, sau đó thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, đã vọt tới Tử Nhân sâu cạn. Thật nhanh. Tử Nhân khẽ nhíu mày, bởi vì đối phương tốc độ quá nhanh, cho dù là hắn cũng chưa chắc có thể làm được. Trừ Tử Nhân cảm giác ra hỏa này tốc độ nhanh, ba tòa Phong Vân Đài phía dưới ngoại môn lục viện đệ tử càng là cảm thấy thật không thể tin. Phanh phanh. Tuy nhiên Tử Nhân cảm thấy đối phương tốc độ kinh người, nhưng là đối phương vọt tới trước người hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết, bật điệu vung động trong tay tinh hải trường kiếm lên địch. Cái này vừa giao phong, Tử Nhân mới phát hiện nguyên lai đối phương không chỉ tốc độ nhanh, mà lại lực lượng cũng rất mạnh. Đương nhiên, đơn độc hợp lực lượng cùng tốc độ lời nói Tử Nhân cũng không sợ hãi, sau đó tại trong chớp mắt liền cùng cái kia Vô Danh liều hơn trăm hiệp. Oeng. Theo một tiếng vang thật lớn, Tử Nhân thân hình cùng Vô Danh tách ra. Một người một yêu phân loại Phong Vân Đài hai bên, cẩn thận địa đối mặt lẫn nhau. Thật rất mạnh, khó trách có thể chiến thắng Vương Đằng. Vô Danh thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, bất quá trên thân khí tức hung sát lại càng ngày càng nặng. Sư huynh Vô Danh cùng Vương Đằng sư huynh có giao tình. Tử Nhân đang nghe yêu tộc Vô Danh lời nói về sau khẽ nhíu mày, tâm đạo chẳng lẽ ra hỏa này là đến cho Vương Đằng ra mặt. Giống như cũng không đến mức à, cái kia Vương Đằng tại rời đi thời điểm, cũng không có biểu hiện ra cái gì địch ý nha. Không tính, Vương Đằng thực lực không tệ, nhưng là cũng chỉ là tại nhân tộc trong hàng đệ tử, ta từng cùng hắn giao thủ, thắng hiểm. Vô Danh ngược lại là rất nghiêm túc địa trả lời Tử Nhân vấn đề. Sư huynh Vô Danh muốn nội tông đệ tử thân phận. Tử Nhân rất hiếu kỳ, nghe cái này yêu tộc Vô Danh giọng nói còn muốn đồng thời không thế nào muốn cái kia nội tông đệ tử danh ngạch, có thể nếu như đối phương không cần nội môn đệ tử danh ngạch, lại cùng Vương Đằng không có gì giao tình, lại tại sao lại leo lên tòa này Phong Vân Đài đây? Lạc Trường Lao nói ngươi rất mạnh, có tư cách làm đối thủ của ta, ta nghĩ nhìn một chút. Vô Danh ngược lại là không có giấu giếm, trực tiếp đem tình hình thực tế nói cho Tử Nhân. Lạc Trường Lao nha, vậy ta minh bạch, sư huynh là muốn cùng ta luận bàn một hai. Nâng lên Lạc Trường Tùng, Tử Nhân tự nhiên là minh bạch, khẳng định là Lạc Trường Tùng không muốn để cho chính mình tiến vào Thiên Nguyệt Tiên Tông nội tông, chính mình lại không tiện xuất thủ, cho nên thì đem thực lực này không tệ yêu tộc cho rời ra ngoài. Ngươi cũng có thể hiểu như vậy, nhưng ta có thể nói cho ngươi, cùng Vương Đằng giao thủ hắn bại, sống sót, nhưng ngươi như bại chỉ có chết. Vô Danh lạnh lùng nhìn lấy Tử Nhân nói. Vì cái gì? Tử Nhân cảm giác đau cả đầu, không có nghĩ đến cái này yêu tộc vô danh đối Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn đệ tử còn khác nhau đối đãi, để ngươi còn sống rất nguy hiểm. Vô danh thanh âm vẫn là như vậy lãnh khốc. Đã như vậy, chúng ta không ngại lập xuống sinh tử khế. Tứ nhân cũng không tiện gây, đã đối phương muốn sinh tử cục, vậy hắn cũng không quan tâm buông tay nhất chiến. Ngươi chắc chắn chứ? Cái kia vô danh tựa hồ cũng không nghĩ tới tử nhân sẽ đối với hắn sách ra sinh tử chiến, hơi có chút do dự. Xác định. Tứ nhân nói xong, trực tiếp theo trong nạp giới lấy ra đặc thù bức giấy, ở phía trên soạt soạt một chút viết xuống sinh tử khế mạnh nội dung, sau đó cũng không cần ký chữ chấp thuận, trực tiếp quất ra một sợi thần hồn đánh vào bên trong. Sư huynh vô danh mời. Làm tốt hết thể về sau, tứ nhân trực tiếp đem sinh tử khế đẩy đến vô danh phụ cận. Vô danh tại nhìn thấy tử nhân thủ đoạn về sau có chút cứng đờ, hắn thực sự không nghĩ tới tử nhân thế mà làm ra loại này đỉnh cấp sinh tử khế, căn bản cũng không cần ký chữ chấp thuận, trực tiếp lấy thần hồn bị thể. Dạng này sinh tử khế cùng yêu tộc tên thật là gì cũng không quan hệ, cho nên hắn cùng tử nhân vô luận là ai chết, vậy cũng là chết vô ích. Tốt. Vô danh cũng quyết tâm liều mạng, nếu như hắn như vậy xuống đài, như vậy về sau thì vĩnh viễn đừng nghĩ ngẩng đầu, mà lại hắn tâm lý thực cũng không e ngại tử nhân, liền xem như sinh tử chiến lại như thế nào, hắn có lòng tin có thể đánh giết tử nhân. Ông. Tại yêu tộc vô danh đem một sợi thần hồn đánh vào sinh tử khế thời điểm, cái kia sinh tử khế phát ra một trận chấn động mãnh liệt, sau đó hóa thành kim quang, phía trên nội dung đều xuất hiện tại Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn đệ tử trong đầu. Thực không chỉ là Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn, liền nội tông đệ tử cùng trưởng lão đều có thể cảm nhận được rõ ràng sinh tử khế phía trên nội dung. Lại về sau, cái kia khế được hóa thành một chút kim quang biến mất không thấy gì nữa. Thiên điệu nạp khế, không phải sinh tức tử, sinh tử chẳng phân biệt được, trận chiến này không nghỉ, cuối cùng là cái gì người lập xuống sinh tử khế nha. Tại sinh tử khế tiêu tán trong nháy mắt, trời sinh dị tượng, Thiên Nguyệt Tiên Tông nội tông bên trong không ít kim đan cảnh tu sĩ cũng vì đó cảm thán. Cục diện này để vô danh tâm lý càng thêm chấn kinh, hắn thậm chí có chút hối hận đến trêu chọc tử nhân, hắn là thật không nghĩ tới tử nhân sẽ như vậy hung ác, hắn hiện tại là liền một chút đường lui đều không có. Không có con đường sau này, yêu tộc vô danh lập tức hung tính đại phát, hướng về tử nhân khởi xướng lớn nhất công kích mãnh liệt. Tử nhân cũng không lưu tình, trực tiếp đem linh trận trận cơ tế ra đi. Sau một khắc, phong vân đài phía trên hình thành hai tòa cường đại đánh giết đại trận. Tại hai tòa đánh giết đại trận hình thành trong nháy mắt, tử nhân chúng quanh toát ra không ít linh trận phù, những thứ này linh trận phù trong nháy mắt chui vào trong trận pháp, phong vân đài hướng đầu gió tuyết mãnh liệt, triệt để biến thành băng tuyết ngập trời. Không chỉ như thế, tại phong vân đài phía trên còn có vô số băng truy băng nhận hình thành, mà lại tại những thứ này băng truy cùng băng nhận phía trên còn bao vây lấy bảy màu cương kình. Ngươi vẫn là linh trận sư, không, có thể bố trí trận pháp như thế, ngươi hẳn là linh trận tông sư, ngươi cái này người quả nhiên âm hiểm. Yêu tộc vô danh nhìn thấy tử nhân đại trận hình thành, hận đến hàm răng ngứa. Trốn ở phong vân đài về sau Lạc Trường Tùng thì càng là nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, hắn là thật không nghĩ tới tử nhân tâm cơ hội thâm trầm đến loại trình độ này, thủ đoạn lại có thể mạnh đến loại trình độ này. Hiện tại hắn duy nhất hy vọng cũng là vô danh có thể thuận lợi chém giết tử nhân, không phải vậy hắn về sau ác ngộng chỉ sợ thiếu không. Tử nhân mới mặc kệ cái này vô danh trong miệng nói cái gì, hai tay của hắn quyết ấn đã nhanh chóng biến hóa lên. Theo tử nhân hai tay quyết ấn biến hóa, vô số băng truy băng nhận hướng về yêu tộc vô danh công kích đi qua. Vô danh tốc độ rất nhanh, nhưng dù cho như thế cũng tránh không khỏi như là gió táp mưa rào băng truy cùng băng nhận. Đương nhiên, tử nhân cái kia hai tòa sát trận tạo thành băng truy cùng băng nhận muốn đánh giết vô danh cũng không có khả năng. Vù vù. Tại hai tòa linh trận công kích yêu tộc vô danh đồng thời, tử nhân lại tế ra 6 đạo kim sắc kiếm phủ. Cái này 6 đạo kim sắc kiếm phủ đã ra hiện liền hóa thành phi kiếm màu vàng nóng, vây quanh vô danh triển khai tiến công. Yêu tộc vô danh thực lực vốn là không yếu, nhưng là tử nhân cái kia kim sắc phù lục biến thành thân thể phi kiếm màu vàng nóng cũng mạnh phi thường, lại còn thật đem cái kia vô danh bức cho bách đến luôn cuống tay chân. Đáng giận tiểu tử, ngươi đây là có chủ tâm tự tìm cái chết. Cảm giác được chính mình tình thế càng ngày càng bị động, yêu tộc vô danh là thật cuồng cuồng, hắn trên thân khí thế tăng vọt, sau đó hiện hóa ra ngoài yêu tộc chân thân. Cái này yêu tộc vô danh chân thân chính là một đầu to lớn con báo, nhưng cùng màu đen yêu báo mặc lân khác biệt, nhà này thân thể là trắng như tuyết, chỉ có trên đỉnh đầu lại có một đám bộ lông màu vàng nóng, tựa như là mang theo một đỉnh kim sắc vương quan. Nguyên lai là kim quan sợi bà báo, khó trách hội có tốc độ như thế, chỉ tiếc ngươi đồng thời không thích hứng băng tuyết ngập trời hoàn cảnh, không phải vậy ta cái này hàn băng thất tuyệt trận ngược lại là cho ngươi trợ lực. Tứ nhân nhìn đến cái kia toàn thân trắng như tuyết to lớn con báo về sau, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Đáng giận nhân loại, ta muốn ngươi chết. Kim quan sợi bạc báo vô danh tại hiện ra chân thân về sau lập tức liền hướng về tử nhân bổ nhào qua, hắn cùng tử nhân ở giữa chỉ có thể sống một cái, cho nên hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Mạnh bá, vô tình gần giống cổ chân nhân. Chương 643, lấy đan. Kim quan sợi bạc báo cũng là một loại hiếm thấy yêu tộc, bây giờ tiến vào hóa hình hậu kỳ thực lực càng là kinh người. Có điều hắn tại tử nhân trong trận pháp, lại có kim sắc kiếm phủ hai bên giáp công, cho nên để hắn vô cùng bị động. Bây giờ cùng tử nhân nhất chiến, kim quan sợi bạc báo đã không có đường lui. Hắn cùng tử nhân ở giữa chỉ có một cái có thể sống sót, hắn không muốn chết, cho nên nhất định phải toàn lực ứng phó. Giống giống. Hiện hóa ra chân thân cứ việc bảo bối hóa thành một đầu bạch tuyến hướng về tử nhân thì tiến lên. Mặt đối sát khi đằng đằng kim quan sợi bà báo, tử nhân cũng là không dám chút nào lãnh đạm, không chỉ đem thất sát đại trận cùng hàn băng thất tuyệt trận đều thôi động đến cực hạn, cái kia mấy cái đạo kim sắc kiếm phủ cũng bị hắn vận dụng đến cực hạn. Bất quá cái kia kim quan sợi bạc báo tốc độ cực nhanh, hiện hóa ra chân thân về sau tốc độ càng nhanh. Cho dù tại kim sắc kiếm phủ không ngừng giáp công phía dưới, vẫn như cũ có thể đối tử nhân hình thành vô cùng có uy hiếp thế công. Tử nhân cũng đem chính mình lực lượng đều quán thâu đến tinh hải trường kiếm phía trên, cái kia tinh hải trường kiếm mỗi lần vung ra, cũng giống như chém ra ban ngày, lộ ra ngôi sao đầy trời. Oeng! Kim quan sợi bạc báo móng vuốt chụp về phía tử nhân đỉnh đầu, mà tử nhân huy kiếm đón chào, song phương công kích trong nháy mắt đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa âm hưởng. Phong Vân Đài phía dưới ngoại môn lục viện đệ tử cũng nhịn không được lui về phía sau, bởi vì bọn hắn sợ Kim Quan Sợi Bạc báo cùng Từ Nhân công kích trực tiếp đem Phong Vân Đài cho rung sụp. Tuy nhiên loại chuyện này phát sinh sát suất cơ hồ là không, nhưng là bọn họ lại thật sự rõ ràng cảm giác được Từ Nhân cùng Kim Quan Sợi Bạc báo chỗ Phong Vân Đài đang lắc lư, riêng là khoảng cách Phong Vân Đài tương đối gần tu sĩ, loại kia cảm thụ thì càng thêm rõ ràng. Đang đang đang. Cùng Kim Quan Sợi Bạc báo trao đổi sau một kích, Từ Nhân thân hình một đường vội vàng tối lui, rất nhanh liền đến Phong Vân Đài ở mép. Cái kia Kim Quan Sợi Bạc báo cũng không có chiếm được tiện nghi, so lão Hoàng Nưu còn muốn lớn một vòng thân thể cũng tối lui đến Phong Vân Đài ở mép. Giống giống. Kim Quan Sợi Bạc báo không nghĩ tới Từ Nhân lực lượng thế mà mạnh đến loại trình độ này, hắn đều hiện hóa ra chân thân, lực lượng so tại nhân loại hình thái thời điểm cường đại đâu chỉ gấp 10 lần, có thể coi là như thế hắn tại cùng Từ Nhân trong quyết đấu vẫn như cũ không thể chiếm được nhiều đại tiện nghi. Mù kêu to cái gì nha, biết ngươi là yêu tộc. Từ Nhân xoa xoa lỗ thai, giống như bị Kim Quan Sợi Bạc báo giống lên một tiếng cho chân đến một dạng. Bất quá tại xoa xoa lỗ thai về sau, Từ Nhân thân hình cấp tốc vọt tới trước, tốc độ kia so trước đó nhanh hơn rất nhiều, thậm chí tại nguyên chỗ lưu lại một đạo bóng người, thẳng đến Từ Nhân kiếm trong tay chạm tại Kim Quan Sợi Bạc báo trên lợi trảo, cái kia đạo tàn ảnh mới tính biến mất không thấy gì nữa. Tại Từ Nhân phóng tới Kim Quan Sợi Bạc báo thời điểm, cái kia Kim Quan Sợi Bạc báo thân hình cũng nhanh chóng hướng về phía trước lao ra, nên tiếp Từ Nhân. Oeng. Kim Quan Sợi Bạc báo thân hình lần nữa đẩy đến Phong Vân Đài ở mép. Từ Nhân thân hình trên không trung lật hai vòng, sau đó lại hướng về Kim Quan Sợi Bạc báo tiến lên. Kim Quan Sợi Bạc báo cũng không yếu thế chút nào, cùng Từ Nhân triển khai đối công. Từ Nhân thân hình xuất hiện tại bên trái, hắn liền phía bên trái chết nên địch, Từ Nhân thân hình xuất hiện tại phía bên phải, hắn liền phía bên phải chết nên địch. Chỉ là Từ Nhân công kích tốc độ quá nhanh, trong lúc nhất thời giống như xuất hiện không ít điểm thân ở đối Kim Quan Sợi Bạc báo tiến hành vây công. Phanh phanh phanh. Kim Quan Sợi Bạc báo tốc độ cũng rất nhanh, cùng Từ Nhân lấy nhanh đánh nhanh, trong nháy mắt đã giao phong hơn ngàn hội hợp. Từ Nhân cảm giác có chút ngoài ý muốn, có điều hắn ngoài ý muốn cũng không phải là Kim Quan Sợi Bạc báo thực lực, mà là chính hắn lực lượng cùng tốc độ. Tiến vào Thiên Nguyệt Tiên Tông hơn một năm nay thời gian, Từ Nhân thì buồn bực thanh âm tăng cao tu vi, căn bản không có trải qua mấy trận nói còn nghe được chiến đấu, đến Phong Vân Đài phía trên cũng không có chính thức đánh lên mấy trận, coi như đối lên ngoại môn lục viện tổng bảng thứ 2 vương đẳng, hắn cũng là thu đánh, cũng chỉ có bây giờ mới bắt đầu triển khai toàn lực công kích. Cho nên hắn cũng không nghĩ tới chính mình tốc độ có thể có khủng bố như thế, lực lượng cũng không thua tại Kim Quan Sợi Bạc báo. Kim Quan báo tâm lý chấn kinh so Từ Nhân càng lớn, hắn thân thể vì yêu tộc, cho dù không phải lấy lực lượng sở trường yêu tộc, thân thể lực lượng cũng vượt xa nhân loại. Đến mức tốc độ, vậy liền lại càng không cần phải nói, cho dù là tại yêu tộc bên trong, cũng ít có năng đuổi theo tốc độ của hắn. Thế mà, hôm nay hắn đắc ý nhất tốc độ, lại bị một cái nhân loại so đi xuống. Tuy nhiên tạm thời hắn còn chưa xuống bại, thế nhưng là Từ Nhân công kích tốc độ lại làm cho hắn cảm giác vô cùng khó chịu. Lúc này Kim Quan Sợi Bạc báo đối nhân loại tu sĩ thực lực cũng không thể không một lần nữa đánh giá. Thực càng làm cho Kim Quan Sợi Bạc báo tiếp nhận không vẫn là Từ Nhân phương thức chiến đấu. Tại hắn trong ấn tượng, nhân loại tu sĩ bên trong cường giả lực công kích tuy nhiên mạnh, lại hiếm có người nào sẽ lựa chọn cùng yêu tộc gần như thế thân thể chiến đấu, vậy đơn giản quá điên cuồng, nhân loại thân thể nhỏ bé như chỗ nào theo kịp yêu tộc. Thế mà cũng là hắn cho rằng chuyện không có khả năng hôm nay lại phát sinh, Từ Nhân không chỉ tại cùng hắn cận thân chiến đấu, mà lại tốc độ kia cùng lực lượng còn đem hắn đánh cho không có tinh khí. Không đúng, ngươi không phải nhân loại, ngươi cũng yêu tộc, mà lại là thực lực càng mạnh yêu tộc. Kim Quan Sợi Bạc báo bị Từ Nhân quấn lấy đánh lộ ra đặc biệt mỏi mệt, càng tâm linh bị đả kích, càng làm cho hắn đủ rũ, hắn hiện tại đều bắt đầu hoài nghi Từ Nhân đồng thời không phải nhân loại, mà chính là cùng hắn đồng dạng yêu tộc. Là siêu việt hóa hình kỳ yêu tộc, chỉ có như vậy cái kia một thân sức mạnh mạnh mẽ mới có thể giải thích được. Thật không có ý tứ, chỉ sợ làm ngươi thất vọng, tại hạ là không thể giả được nhân loại tu sĩ, ngươi chỗ lấy tại ta chỗ này không chiếm được lợi lộc gì, chẳng qua là bởi vì ngươi thực lực quá kém, nếu như là nhà ta Mạc Lân, vậy ta có thể cũng không phải là đối thủ. Nhìn đến Kim Quan Sợi Bạc báo, Từ Nhân liền muốn lên nhỏ yêu báo Mạc Lân. Cái kia gia hỏa tại tiến vào Thiên Nguyệt Tiên Tông về sau thì một mình tiêu dao đi, cũng không biết bây giờ thế nào. Từ Nhân đương nhiên cũng là nhỏ yêu báo lo lắng, nhưng là lại cảm thấy lấy nhỏ yêu báo thực lực, coi như không có hắn ở bên người, cũng sẽ không có chuyện gì. Mà theo Từ Nhân, trước mắt Kim Quan Sợi Bạc báo tuy nhiên tốc độ cùng lực lượng cũng không tệ, nhưng so với nhỏ yêu báo Mạc Lân đến lại muốn kém xa. 4. Hát gì? Dựa vào, chuyện gì xảy ra, lão tử thế mà lại nhảy mũi, chẳng lẽ là Từ Nhân tiểu tử kia đang nghi ta? Cũng hơn một năm không gặp, cái kia gia hỏa có phải hay không gặp phải phiền phức, không được, ta đến đi xem một chút. Thiên Nguyệt Tiên Tông bên ngoài trong sân cốc, nguyên bản đang ngủ gà ngủ gật một đầu màu đen con báo mở to mắt. Cái này màu đen con báo chính là Từ Nhân từ nhỏ nuôi lớn nhỏ yêu báo, gia hỏa này bây giờ thực lực lại có tinh tiến, đoán chừng liền xem như tạo hóa cảnh tu sĩ cũng tới không hắn. Đến mức kim đan cảnh tu sĩ, nhỏ yêu báo cho tới bây giờ không nghĩ tới đi trêu chọc. Trên thực tế, liền tạo hóa cảnh tu sĩ nhỏ yêu báo đều chẳng muốn đi trêu chọc, nhiều lắm là cũng là đánh giết một số tiểu yêu tiểu quái giải thèm một chút. Lại có cũng là đem phụ cận yêu tộc hơi chút chỉnh hợp một chút, bây giờ nhỏ yêu báo đã thành phụ cận yêu tộc bên trong vương giả, nắm giữ một chi số lượng không ít yêu tộc đại quân. Bá bị một nhảy mũi làm tỉnh lại nhỏ yêu báo rối người một cái, sau đó thân hình hóa thành một đạo hắc tuyến theo trong sơn cốc biến mất không thấy gì nữa. Nhỏ yêu báo thân hình biến mất về sau, trong sơn cốc lập tức toát ra không ít yêu thú, thậm chí có mấy cái con yêu thú trực tiếp thì hóa thành hình người. Ôi chao mẹ ta nha, tiểu tổ tông này rốt cục đi, chúng ta cũng có thể ai về nhà nấy. Cái kia hiện hóa ra hình người yêu tộc gặp nhỏ yêu báo rời đi, kém chút không có nhảy dựng lên, thật sự là hơn một năm nay thời gian qua được quá khổ. Cái kia gia hỏa tuy nhiên không thể hóa thành hình người, thế nhưng là thực lực thực sự quá mạnh, mà lại cái kia gia hỏa không hóa thành hình người, cũng không để bọn hắn biến ảo thành hình người, trực tiếp để bọn hắn thiếu không ít niềm vui thú. Bây giờ cái kia gia hỏa rốt cục đi, cái này một lần nữa hóa thành hình người yêu tộc đột nhiên cảm thấy bầu trời là như thế chi lam, không khí là như thế chi mới mẻ, ánh sáng mặt trời là như thế chi ấm áp. 4. Tứ nhân cùng Kim Quan Báo chiến đấu đã đến thời khắc mấu chốt. Phong Vân Đài phía dưới tu sĩ đại đa số chỉ có thể nhìn thấy trên đài có 4 đạo lưu tuyến tại dây dưa cùng nhau, một vàng một bạc là kim quan sợi bạc báo, một thanh một hắc là tứ nhân cùng tinh hải trường kiếm. Giờ phút này tứ nhân là một thân pháp bảo màu xanh, cho nên thanh sắc tự nhiên là tứ nhân, đến mức cái kia màu đen thì là trong tay hắn tinh hải trường kiếm. Tinh hải trường kiếm thân kiếm màu đen chiếm đa số, nhưng ở màu đen bên trong có từng điểm ngân quang, tựa như là bầu trời đêm cùng ngôi sao một dạng. Đây là cái gì chiến trận? Có người khi dễ ngươi? Tứ nhân cùng kim quan sợi bạc báo đánh cho đang kịch liệt, lại nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Không là vì tiến vào Thiên Nguyệt Tiên Tông nội môn không có danh ngạch chi chiến. Tứ nhân nghe đến nhỏ yêu báo thanh âm về sau trong lòng cũng cao hứng, lập tức trả lời nói: "Hả? Nguyên lai là dạng này, thật không có ý nghĩa." Nhỏ yêu báo thanh âm tràn ngập lời biếng, hắn thực rất muốn nhìn đến tứ nhân bị người ta khi dễ, sau đó trở lấy tứ nhân hướng mình cầu viện. Cũng không hoàn toàn là, chúng ta ký sinh tử khế, cho nên tại đài này phía trên đã quyết thắng thua cũng phân sinh tử. Tứ nhân một bên tiến công một bên cùng nhỏ yêu báo tán gẫu: "Có cần hay không ta giúp đỡ? Gia hỏa này cũng là một chút sự tình." Nhỏ yêu báo phất phất móng vuốt, hướng tứ nhân dò hỏi: "Không dùng, ta bây giờ còn tại quen thuộc ta lực lượng, chúng ta có thể giải quyết." Tứ nhân cự tuyệt nhỏ yêu báo hảo ý, hắn hiện tại chiến đấu có thể không hề chỉ là vì chiến thắng kim quan sợi bạc báo, còn vì ma luyện chính mình công thủ kỹ xảo. "Tốt ta, bất quá ta có cái yêu cầu, giết hắn về sau, đem yêu đan cho ta, gia hỏa này yêu đan đối với ta có rất lớn giúp ích." Nhỏ yêu báo xem ra buồn bực ngán ngẩm, nhưng trên thực tế nói giúp tứ nhân cũng là có mục đích. "Liên biết ngươi không lợi không dậy sớm, bất quá ngươi an tâm à, coi như không dùng ngươi xuất thủ, gia hỏa này yêu đan cũng cho ngươi." Đối với nhỏ yêu báo yêu cầu, tứ nhân vẫn là vô cùng tôn trọng, cho nên tứ nhân cũng đã nhìn chằm chằm kim quan sợi bạc báo yêu đan. "Đáng giận nhân loại, lại dám như thế khinh thị tại ta, ta nhất định muốn đưa ngươi xé nát." Kim quan sợi bạc báo gặp tứ nhân tại cùng mình giao chiến thời điểm còn phân tâm cùng cách đó không xa một đầu màu đen con báo nói chuyện, khí thì không đánh một chỗ đến, mà nghe hai người này đối thoại về sau, hắn càng là kém chút bị tức nổ. Tốt xấu hắn cũng là hậu kỳ yêu tộc, rất nhanh liền có thể đột phá vào cảnh giới mới, không nghĩ tới tứ nhân cùng vậy ngay cả hóa hình kỳ đều không phải là tiểu con báo như thế ngạo mạn, cái này chỉ sợ là hắn đời này chịu đến qua lớn nhất làm đủ. "Ai, vốn còn muốn lại nhiều theo ngươi qua mấy hiệp, bất quá bây giờ Mặc Lân muốn ngươi yêu đan, vậy liền thật xin lỗi, ta trước tiên đem ngươi yêu đan lấy đi, quay đầu đem ngươi thịt sấy một chút, lại thả điểm muối ăn, đến mức ngươi xương cốt, ta phát thiệt tâm, liền đem mai táng tại ta vườn thuốc bên trong đi." Tứ nhân gặp cái kia kim quan sợi bạc báo sinh khí, lập tức đến sức mạnh, hắn thích nhất để đối thủ sinh khí, đối thủ càng là sinh khí, cục diện liền sẽ đối với hắn càng có lợi. "Giống giống, ta muốn đem ngươi đập thành thịt nát." Kim quan sợi bạc báo khí càng thêm khí, trên thân cũng bộc phát ra càng khí thế cường đại. Mà theo kim quan sợi bạc báo khí thế bạo tăng, lực lượng cùng tốc độ cũng có to lớn tăng lên. "Còn có như thế một tay, không tệ không tệ, chỉ tiếc còn chưa đủ." Tứ nhân nói chuyện công phu bỗng nhiên đem tinh thần lực ngưng tụ thành một cái gai nhọn, trực tiếp đâm về kim quan báo thần hồn. "Giống giống." Cái kia kim quan báo thì cảm giác mình đột nhiên đau đầu muốn nức, liền thân thể đều động không. Tứ nhân nhân kiếm hợp nhất, một kiếm đâm xuyên loại kim quan đầu báo sọ. Sau một khắc, một cái bao lấy kim quang ngân sắc yêu đan theo kim quan báo thân thể bên trong bay ra, liền muốn chạy trốn. Tứ nhân đương nhiên không thể để cho chạy, phất tay một đạo bạch quang bắn ra. Sau đó cái kia ngân sắc yêu đan biến thành một cái tảng băng. Cùng lúc đó, tứ nhân vây tay một cái, đem cái kia biến thành tảng băng ngân sắc yêu đan nắm trong tay. "Mạnh bá, vô tình gần giống cổ chân nhân." Chương 644, lại sinh biến cố. Nhỏ yêu báo lại xuất hiện, để tứ nhân cảm giác rất hưng phấn. Mà hắn cùng nhỏ yêu báo đối thoại lại làm cho hóa hình hậu kỳ kim quan sợi bạc báo tức giận phi thường, còn vì vậy mà loạn tâm tính. Tứ nhân gặp này càng là đổ dầu vào lửa, đồng thời cuối cùng lấy đi kim quan sợi bạc báo yêu đan. Kim quan sợi bạc báo thân hình vô lực rơi vào phong vân đài phía trên. Tứ nhân nhanh tay lẹ mắt trực tiếp vận dụng chữ vật vòng tay, đem thu lại. Theo lý thuyết tử nhân cách làm là vô cùng phạm vào kỵ huy, cái kia bản thể vì kim quan sợi bạc báo yêu tộc vô danh nói thế nào cũng là Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn lục viện đệ tử, tử nhân không chỉ trực tiếp giết còn lấy đi yêu đan cùng thi thể, cái này trên cơ bản cùng giết người lấy roi đánh thi thể không sai biệt lắm. Chỉ là coi như thế, phong vân đài phía dưới ngoại môn lục viện đệ tử cũng không có người đứng ra nói cái gì. Thật sự là lần này tử nhân biểu hiện quá mạnh, quá chói lóa mắt, trên cơ bản tiến vào nội tông đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Không người nào nguyện ý vì một cái yêu tộc đồng môn đi đắc tội một cái tương lai nội tông đệ tử. Càng người kia còn nắm giữ các loại không thể tưởng tượng thủ đoạn, tương lai có lẽ sẽ trở thành Thiên Nguyệt Tiên Tông chói mắt nhất ngôi sao mới. Dạng này người, đừng nói là Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn lục viện đệ tử, thì liền lục viện chủ sự trưởng lão cũng không nguyện ý quản. Bất quá có một người ngoại trừ, cái kia chính là Thiên Nguyệt Tiên môn lục viện chi mặt côn Ngô viện trưởng lão Lạc Trường Tùng. Bá. Lạc Trường Tùng thân hình lóe lên đã đến phong vân đài phía trên. Tặc tử sao dám phía dưới như thế ngoan thủ, cái kia vô danh tuy là yêu tộc nhưng cũng là ta côn Ngô viện đệ tử, ngươi cái này lấn giết đồng môn người, ta côn Ngô viện sao có thể cho ngươi? Lạc Trường Tùng nói xong, trường kiếm trong tay đã vung ra, một đạo cường đại kiếm cương trong nháy mắt liền vọt tới tử nhân trước người. Tử nhân vốn cho rằng đánh giết yêu tộc vô danh về sau, hôm nay liền không có chiến đấu, lại không nghĩ rằng Lạc Trường Tùng tự thân xuất thủ. Đương nhiên, từ đầu đến cuối tử nhân cũng không có nghĩ qua Lạc Trường Tùng sẽ ở phong vân đài phía trên động thủ, đối phương dù sao cũng là trưởng lão, mà hắn tại trên danh nghĩa vẫn là côn Ngô viện đệ tử. Bất quá Lạc Trường Tùng đã động thủ, tử nhân cũng không thể chơi nhìn lấy, hắn trong nháy mắt này cũng đem toàn thân tu vi đều bung ra. Ông. Trong chốc lát, tử nhân toàn thân khí thế tăng vọt, mà hắn tu vi cảnh giới cũng theo liễu cân cảnh đỉnh phong trực tiếp nhảy lên tới động phủ cảnh. Không sai, bây giờ tử nhân đã đột phá động phủ cảnh, tuy nhiên đột phá thời gian cũng không tính quá lâu, nhưng cũng là thỏa thỏa động phủ cảnh tu sĩ. Bá.

Này làm sao có thể gọi nhàn sự đây, ngoại môn thi đấu mục đích chính là vì nội tông lựa chọn nhân tài, bây giờ Từ Nhân cùng Trầm Đẳng Vân không hề nghi ngờ là lần này ngoại môn thi đấu mà biểu hiện ưu dị đệ tử, Lạc trưởng lão không đi yêu quý, ngược lại chặn đánh giết, cái này có chút không còn gì để nói đi. Lưu trưởng lão cũng không có ý định nội bộ, đương nhiên như là người bình thường hắn cũng sẽ không xảy ra đến, nhưng là Từ Nhân biểu hiện ra thực lực cùng tiềm lực, đáng ra hắn đi ra bán một cái nhân tình. Đúng vậy nha, Lạc trưởng lão ngươi cái này chờ hành động nếu để cho nội tông biết nhưng là muốn trách tội, ngươi là không muốn làm cái này Côn Ngô viện chủ sự trưởng lão sao? Không chỉ cái kia Kỳ Thiên viện chủ sự trưởng lão Lưu Sùng Văn đi ra ngăn cản Lạc trưởng Tùng đánh giết Từ Nhân, hắn mấy cái viện trưởng lão cũng ào ào trèo lên phía trên phong vân đài. Kẻ này tại không có tiến vào nội tông trước đó đều là ta Côn Ngô viện đệ tử, ta làm Côn Ngô viện trưởng lão, có tư cách xử trí hắn, các ngươi mấy lao già không quản được lấy. Lạc trưởng Tùng không để cho bước, hắn cũng không thể để bước, bởi vì nếu như hắn nhượng bộ, lấy Từ Nhân tâm tính cùng thiên phú, chỉ sợ hắn đều sống không quá 10 năm. Lạc Trường Tùng làm tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ, sinh mệnh có thể xa không chỉ 10 năm, cho nên hắn tuyệt đối không thể giữ lấy Từ Nhân cái này hậu hoạn. Vậy nếu như ta Lưu Mỗ người nhất định muốn còn đâu? Cái thứ nhất lên đài Lưu trưởng lão đã sáng ra bản thân trường kiếm, nếu như cái này Lạc Trường Tùng không buông tha, như vậy hắn cũng không để ý cùng đối phương ra tay đánh nhau. Bởi vì hắn cảm thấy để cho Từ Nhân thiếu chính mình một cái nhân tình, dù là cùng cái kia Lạc Trường Tùng liều mạng một trận cũng đáng. Đương nhiên, cái này Lưu trưởng lão cũng biết, giờ phút này muốn bán cho Từ Nhân nhân tình cũng không chỉ hắn một người, coi là ta một cái. Tại Lưu trưởng lão kia lên tiếng về sau, hắn trưởng lão cũng theo nói chuyện. Các ngươi là muốn có chủ tâm cùng ta Lạc Mỗ đối nghịch? Lạc Trường Tùng trong lòng cuống cuồng. Các ngươi đang làm gì? Ngay tại phong vân đài phía trên mấy cái trưởng lão giằng co thời điểm, từ trong tông phương hướng bay tới một đạo ánh sáng. Gặp qua Tôn trưởng lão. Ngoại môn lục viện sau cái chủ sự trưởng lão nhìn thấy cái kia người tới, lập tức cung cung kính kính thi lễ. Đồng dạng là trưởng lão tiến tuổi, nhưng là cái này sáu vị cùng về sau vị này Tôn trưởng lão so sánh đây chính là khác nhau một trời một vực. Không chỉ thân phận địa vị khác biệt, tu vi cảnh giới cũng khác biệt. Ngoại môn lục viện cái này sau cái chủ sự tại cái kia lão bất quá chỉ có tạo hóa cảnh hậu kỳ tu vi, mà vị kia về sau Tôn trưởng lão lại nắm giữ kim đan cảnh trung kỳ tu vi, một cái tay liền có thể chế phục ngoại môn lục viện cái này sáu cái chủ sự trưởng lão. Lựa chọn ngoại môn đệ tử phong vân này, các ngươi tới làm gì? Cái kia Tôn trưởng lão một mực mặt tâm trầm, trong đôi mắt bắn ra phẫn nộ quan mang. Hồi bẩm trưởng lão, cái này Từ Nhân hung tàn thành tính, đánh giết cùng viện sư huynh, cho nên ta cho rằng giữ lại không được, cái này mới ra tay muốn đem chế phục. Lạc Trường Tùng trên trán đã gặp mồ hôi, có điều hắn cũng không phải dễ dàng tới bối phận, cho nên trực tiếp liền đến cái ác nhân cáo trạng trước, lên án Từ Nhân lấy tàn nhẫn thủ đoạn đánh giết đồng môn sư huynh. Không nao tản, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 645, không thể bỏ qua náo nhiệt. Lạc Trường Tùng cũng không nghĩ tới Tôn trưởng lão nhanh như vậy liền đến, nhưng là hắn tuyệt đối không thể để cho Từ Nhân cùng Trầm Đẳng Vân dễ dàng như thế liền tiến vào Thiên Nguyệt Tiên Tông nội tông, sau đó liền cắn chặt răng, thẳng thắn đến cái ác nhân cáo trạng trước. Tôn trưởng lão, Từ Nhân cùng Vô Danh chi chiến là có sống văn tự bản đức, cho nên lần này song phương là sinh tử chi chiến, sinh tử tự phụ, cũng chẳng trách Từ Nhân ra tay hung ác, cái kia Vô Danh hiển hóa bản thể cũng là chiêu chiêu chí mạng, là có chủ tâm muốn đem Từ Nhân đưa vào chỗ chết. Kỳ Thiên viện chủ sự trưởng lão Lưu Văn Sùng đội vàng cùng nội tông Tôn trưởng lão giải thích, đã hắn quyết định phải che chở Từ Nhân, muốn để Từ Nhân lĩnh hắn phần nhân tình này, liền không thể để Lạc Trường Tùng phá hư chính mình kế hoạch. Vừa mới tình huống ta cũng nhìn đến, thực nếu nói tư tâm, ta cũng không muốn để Từ Nhân tiến vào nội tông, rốt cuộc hắn đem ta Long Phi viện rất nhiều đệ tử đều đánh xuống phong vân đài, bất quá ta cũng không thể không thừa nhận người này thực lực rất mạnh, cho nên ta cho rằng lấy hắn thực lực cùng tiềm lực, hoàn toàn có tư cách bên trong như nội môn. Long Phi viện trưởng lão Sở Đủ Trần cũng nói, Từ Nhân biểu hiện ra ngoài thực lực cùng tiềm lực cũng đồng dạng để hắn động tâm, lần này coi như Từ Nhân không tiến vào Tiên Nguyệt Tiên Tông nội tông, hắn cũng dự định đem đào được Long Phi viện. Ta cái nhìn cùng Lưu trưởng lão cùng Sở trưởng lão một dạng, đồng dạng cho rằng Từ Nhân cùng cái kia Vô Danh chi chiến đồng thời không có bất kỳ không ổn nào, Lạc trưởng lão không muốn Từ Nhân tiến vào nội tông, chẳng lẽ là kẻ này biết Lạc trưởng lão bí mật gì? Trước đó ta có thể thấy Từ Nhân cùng Trầm Đằng Vân trên thân đều là một bộ chúng độc bộ dáng, chẳng lẽ trang ra đến vì tự vệ? Cùng Lưu Văn Sùng cùng Sở Đủ Trấn so sánh, Phượng Lăng viện chủ sự trưởng lão Ngụy nên vi nói đến càng trực tiếp. Ngươi nói vớ nói vẩn, bọn họ chúng độc là bởi vì bọn hắn bồi dưỡng hóa cốt linh quả cùng viêm độc linh chi thời điểm chính mình không cẩn thận nhiễm độc, cùng ta có liên can gì? Lạc Trường Tùng cũng gấp, hắn cũng không nghĩ tới Từ Nhân cùng Trầm Đằng Vân có thể dẫn đến nhiều như vậy người làm nói hộ. Hóa cốt linh quả cùng viêm độc linh chi, ta làm sao không nhớ rõ giao cho Côn Ngô viện bồi dưỡng dạng này linh thực đâu? Nghe cái kia Lạc Trường Tùng tình thế cấp bách chi ngôn, nội tông phụ trách ngoại môn sự vụ kế hoạch tổng thể trưởng lão Tôn Nham nhíu mày. Cái này, thực Lạc Trường Tùng lời vừa ra khỏi miệng liền biết mình xúc động, không nên đem để Từ Nhân cùng Trầm Đằng Vân bồi dưỡng hóa cốt linh quả cùng viêm độc linh chi sự tình nói ra. Lạc trưởng lão, hôm nay sự tình ngươi cũng không cần lại tham dự, khoảng cách thi đấu kết thúc còn có một ngày thời gian, liền để thi đấu tiếp tục tiến hành tiếp a, đến mức Từ Nhân cùng Trầm Đằng Vân có thể hay không tiến vào nội tông, cái kia còn phải xem kết quả cuối cùng, bất quá ta đến cảnh cáo ngươi, nếu như ta phát hiện ngươi ở bên trong động tay chân, như vậy thì đừng trách ta không đọc cùng tình đồng môn. Làm lấy ngoại môn lục viện đệ tử bộ mặt, Tôn Nham cũng không có khó xử Lạc Trường Tùng, rốt cuộc Lạc Trường Tùng cũng là chấp trưởng Côn Ngô viện trưởng lão, nếu như quá phận cũng bất lợi cho về sau ngoại môn kinh doanh cùng phát triển. Có điều hắn cũng không thể để Lạc Trường Tùng tiếp tục hồ nháo đi xuống, bởi vì như vậy rất có thể sẽ gây nên ngoại môn hỗn loạn. Tuy nhiên ngoại môn đối Thiên Nguyệt Tiên Tông tới nói cũng đồng thời không phải trọng yếu như thế, nhưng là kinh doanh đến hiện tại cái này quy mô cũng không dễ dàng, như đạp đổ làm lại phải hoa trên trăm năm thời gian. Lạc Trường Tùng tuân tôn trưởng lão lệnh. Côn Ngô viện trưởng lão Lạc Trường Tùng tại Tôn Nham trước mặt vẫn là không dám lô mãng, huống chi hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Tôn Nham tâm lý đã có lửa giận, nếu như tiếp xuống tới hắn còn dây dưa không nghỉ, như vậy kết quả nhưng là nghiêm trọng. Thế mà cứ như vậy buông tha Tử Nhân cùng Trầm Đăng Vân, Lạc Trường Tùng tâm lý lại cảm thấy không cam tâm, chỉ có thể đến tiếp sau lại hướng hắn biện pháp. Hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Tôn Nham nói xong cũng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp liền rời đi. Tử Nhân hướng hắn năm viện trưởng lần trước một đạo tạ, tuy nhiên hắn cũng biết những trưởng lão này vì hắn ra mặt đều có khác biệt mục đích, nhưng là hắn là ngoại môn đệ tử, tại lễ nghĩa lớn lên vẫn không thể mập mờ. Cái kia năm viện trưởng lão cũng ào ào đối Tử Nhân gật đầu tỏ ý, sau đó cũng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp rời đi Phong Vân Đài. Tiếp xuống tới Tử Nhân nơi này là thanh nhàn, đã không có ai sẽ ngốc đến tiếp tục hướng Tử Nhân khiêu chiến, bởi vì Tử Nhân hiện tại không chỉ cần bản thân mình, còn có một đầu để không sai nhìn không thấu thực lực màu đen yêu báo. Tử Nhân cũng rất thẳng thắn, trực tiếp liền đem cái kia kim quan báo yêu đan giao cho nhỏ yêu báo. Nhỏ yêu báo càng là không e dè địa đại nhai đặc biệt ngay lên. Dạng này tình cảnh lại dẫn tới Phong Vân Đài phía dưới quan chiến ngoại môn lục viện đệ tử một trận trận mắt hốt mồm, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy yêu thú là như thế thôn vệ yêu đan đây, cái kia răng lợi được nhiều tốt lắm. Tử Nhân bên này bình an vô sự, lại không có nghĩa là Trầm Đẳng Vân bên kia cũng bình tĩnh như vậy, rốt cuộc hắn hiếu chiến nhất tích bất quá chỉ là chiến thắng tổng bảng thứ 5 đệ tử, hơn nữa còn thắng được lão đạo. Giờ phút này thì có Thiên Nguyệt Tiên môn ngoại môn lục viện tổng bảng bài danh thứ đệ tử thứ 4 phía trên Phong Vân Đài, cùng Trầm Đẳng Vân làm dáng chuẩn bị đánh. Tử Nhân cùng Tiêu Giao thì ngồi tại Phong Vân Đài phía trên yên tĩnh địa quan chiến, thực Tử Nhân cũng muốn nhìn một chút đi qua trong khoảng thời gian này về sau Trầm Đẳng Vân thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Dựa theo Tử Nhân quan sát, Trầm Đẳng Vân tu vi võ học hẳn là cũng đạt tới võ học chặt đầu đường cái thứ 2 chỗ đường rẽ, rất nhanh liền có thể đột phá đến mới tầng thứ. Cho nên Trầm Đẳng Vân chiến đấu lực hẳn là cũng xa không chỉ có cùng này. Trầm Đẳng Vân lần này đối thủ đến từ Bằng Vũ Viện, người này tên là Tượng Phi Tê, động phủ cảnh đỉnh phong, so trước đó Trầm Đẳng Vân nên chiến tất cả đối thủ đều mạnh. Đối mặt đem bay tê, Trầm Đẳng Vân cũng biết tiếp xuống tới chính mình chiến đấu đều sẽ phi thường gian khổ. Đối mặt Thiên Nguyệt Tiên Tông nội tông đệ tử tranh hạng, người khác không lại bởi vì hắn cùng Tử Nhân quan hệ liền thủ hạ lưu tình. Thượng sư huynh mời. Trầm Đẳng Vân đem trường kiếm nằm ngang ở trước người đã làm tốt ác chiến chuẩn bị. Tượng Phi kêu cũng không khách khí, trường thương trong tay vẩy một cái, đầy trời thương ảnh liền hướng về Trầm Đẳng Vân đánh tới. Thương thuật tại tu sĩ bên trong cũng là thuộc về tương đối khó tu luyện, cái này Tượng Phi kêu vừa ra tay liền thanh thế phi phàm, đủ kiến công để thâm hậu. Trầm Đẳng Vân gặp Tượng Phi kêu hướng mình công tới, mảy may cũng không dám thất lễ, vung động trường kiếm trong tay liền bắt đầu nên địch. Bá. Tượng Phi kêu trường thương giống như một đầu trường xà, công thủ ở giữa chuyển đổi linh hoạt tự nhiên, khiến người ta cảm thấy hoa mắt. Trầm Đẳng Vân ngay từ đầu cũng không quá thích ứng, bởi vì cùng hắn đối chiến chi người cầm đao kiếm trong tay chiếm đa số, như Tượng Phi kêu dạng này sử dụng trường thương thực đồng thời không có mấy cái, mà lại những người kia thực lực tu vi cũng không bằng Tượng Phi kêu cao. Bất quá Trầm Đẳng Vân từng có tiến vào cổ chiến trường kinh lịch, mà tại bên trong chiến trường cổ tướng sĩ binh tốt chỗ dùng binh khí thì so sánh phong phú, dùng thương người tự nhiên cũng không ít. Cho nên tại hắn tại bên trong chiến trường cổ cũng đã gặp qua một số dùng thương chiến trường anh linh, chỉ bất quá những chiến trường kia anh linh dùng thương con đường lại cùng Tượng Phi kêu khác nhau rất lớn. Tượng Phi nổ súng thuật muốn so cổ chiến trường anh linh thương thuật càng thêm linh hoạt, chỉ là lực lượng lại hơi không đủ, rốt cuộc có không ít cổ chiến trường anh linh thực lực thế nhưng là tương đương với linh đại cảnh tu sĩ. Mặt khác, Trầm Đẳng Vân cái kia thời điểm thực lực vẫn còn tương đối yếu, cho nên đối với những chiến trường kia anh linh lực lượng thể nghiệm khả năng cũng không giống nhau. Tượng Phi kêu thực đối Trầm Đẳng Vân giải vẫn là không ít, rốt cuộc Trầm Đẳng Vân tại Phong Vân Đài âm thanh đã liên thắng gần 500 tràng, dạng này chiến tích cũng để cho hắn không thể không đi đối Trầm Đẳng Vân tiến hành thấu triệt nghiên cứu. Có thể cho dù Tượng Phi kêu cảm thấy mình đối Trầm Đẳng Vân đã nghiên cứu đến đầy đủ thấu triệt, thế nhưng là chờ bọn hắn thật sự đối đầu thời điểm, mới phát hiện thực căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy. Cái kia Trầm Đẳng Vân trước đó rõ ràng còn tại ẩn tàng lực lượng, dù là đối mặt là ngoại môn lục viện tổng bảng thứ 5 đệ tử, hẳn là cũng không có sự xuất toàn lực. Cái này liền để Tượng Phi kêu tâm lý có chút phát chìm, một trận chiến này hắn tình thế bắt buộc, bởi vì chỉ có thắng lợi mới có thu hoạch được nội tông đệ tử danh ngạch cơ hội, nhưng là hắn cũng không mò ra Trầm Đẳng Vân cực hạn đến tột cùng là cái gì. Nếu như ngay sau đó Trầm Đẳng Vân phát huy ra thực lực đã là cực hạn, như vậy hắn cố gắng một chút, đem chiến thắng cũng không phải là không được, nhưng nếu như Trầm Đẳng Vân ngay sau đó chỗ bày ra tới thực lực cũng không phải là toàn bộ, còn có điều giữ lại lời nói, như vậy tiếp xuống tới hắn muốn chiến thắng Trầm Đẳng Vân thì sẽ biến vô cùng khó khăn. Ba ba ba. Vì mau chóng thăm dò rõ ràng Trầm Đẳng Vân nội tình, Tượng Phi Têu không thể không gấp rút thế công. Mà theo Tượng Phi Têu thế công gấp rút, toàn bộ Phong Vân Đài lên đều phủ đầy thương ảnh. Cái này Tượng Phi Têu ngược lại là có chút ý tứ, Trầm Đẳng Vân muốn chiến thắng hắn chỉ sợ cũng không dễ dàng. Tử Nhân xếp bằng ở Phong Vân Đài phía trên, biểu lộ nhìn như nhẹ nhõm, tâm lý lại tại vì Trầm Đẳng Vân nắm bắt một thanh mồ hôi. Động phủ cảnh đỉnh phong, thực cũng không kém, bất quá Trầm Đẳng Vân tiểu tử kia hẳn là cũng không dễ dàng như vậy bại, chỉ là nhìn hắn muốn làm sao thắng. Nhỏ yêu báo cũng thỉnh thoảng dương mắt nhìn một chút Trầm Đẳng Vân cùng Tượng Phi kêu chiến đấu, đối với hắn mà nói, cấp bậc này chiến đấu hắn đã không có hứng thú, muốn đánh cũng phải đánh linh đại cảnh, liền xem như tạo hóa cảnh hắn cũng dám phanh phanh. Người đối với hắn đánh giá vẫn rất cao nha. Tử Nhân ngược lại là rất ít nghe nhỏ yêu báo khen người nào, liền chính hắn nhỏ yêu báo cũng nhiều là tại hạ thấp. Ngươi cái quái vật này điều giáo đi ra người, thực lực có lẽ không mạnh, nhưng lại tuyệt đối đều đủ lâm hiểm, ta đều sợ ngươi đem Niếp Nhi cô nương cho dạy hư. Tại nhỏ yêu báo trong mắt, tiểu Niếp Nhi thực lực, thiên phú và tâm tính không thể nghi ngờ đều là tốt nhất, cái này Trầm Đẳng Vân có lẽ tại ba cái phương diện đều kém xa tiểu Niếp Nhi, nhưng là có một dạng so tiểu Niếp Nhi mạnh, cái kia chính là âm hiểm, điểm này tuyệt đối là truyền lại từ Tử Nhân cái này truyền đạo thụ nghiệp người. Mạc Lân, chúng ta nhận biết lâu như vậy, ngươi chừng nào thì có thể không hạ thấp ta? Tử Nhân cũng là bất đắc dĩ, hắn đem nhỏ yêu báo nhìn thành một cái tính tình ngang bướng nhưng nội tâm cũng không xấu hài tử, thế nhưng là đứa nhỏ này lại luôn hạ thấp nhà mình lớn lên, cái này khiến Từ Nhân cảm thấy rất không có cảm giác thành công, có lẽ đây chính là đối hài tử tiến hành nuôi thả hậu quả a, khi còn bé không có quản tốt, các loại lớn lên lại nghĩ quản cũng không kịp, bất quá dạng này ở chung phương thức cũng có chỗ tốt, cái kia chính là lẫn nhau có thể giống như bằng hữu. Tâm sự, các loại ngươi chừng nào thì thực lực vượt qua ta, ta liền không có tư cách hạ thấp ngươi. Nhỏ yêu báo dương dương đắc ý, trên thực tế tại hắn ở sâu trong nội tâm vẫn luôn cảm thấy theo Từ Nhân là hắn đời này làm được chính xác nhất sự tình. Ta thực lực bây giờ liền có thể vượt qua ngươi. Từ Nhân vô cùng không phục nói. Thế nào, ngươi muốn so tay một chút? Đánh thua có thể mất mặt nha. Nhỏ yêu báo huy động màu đen móng vuốt, ngược lại là một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Khoa tay thì khoa tay. Ngược lại hiện tại không có người lại phía trên phong vân đài khiêu chiến, Từ Nhân cũng muốn cảm thụ một chút cùng nhỏ yêu báo giao phong cảm giác. Nhỏ yêu báo cũng tới hào hứng, thân hình nhảy lên đến mưa gió nhất một bên. Từ Nhân cũng nhảy lên một cái, đứng tại một bên khác. Bá. Đối mặt nhỏ yêu báo, Từ Nhân là mảy may cũng không dám khinh thường, huy động trường kiếm trong tay trước tiên phát động công kích, đồng thời vừa ra tay cũng là lớn sát chiêu, kiếm cương như là đẩy trời ngôi sao từ trên trời giáng xuống hướng về nhỏ yêu báo Mạc Lân đập tới. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cũng tia không thối lui chút nào, cái kia móng vuốt vung lên, trong nháy mắt có vô số móng vuốt hư ảnh trống rông xuất hiện, cùng Từ Nhân công kích đụng vào nhau. Cái này tình huống như thế nào, hai người này là trở mặt sao? Làm sao người khác không khiêu chiến, chính bọn hắn động thủ? Phong Vân Đài phía dưới quan chiến ngoại môn lục viện đệ tử ngay tại hết sức chăm chú ý Trầm Đằng Vân cùng Tưởng Phi tiêu chiến đấu, đột nhiên phát hiện Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo cũng động thủ, từng cái trên mặt đều lộ ra dị dạng thân sắc. Những thứ này Thiên Nguyệt Tiên môn ngoại môn lục viện đệ tử tuy nhiên không biết Từ Nhân cùng màu đen con báo ở giữa đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là có náo nhiệt vẫn là muốn nhìn, càng là người một nhà cùng chính mình người động thủ náo nhiệt, tuyệt đối không thể bỏ qua. Mạnh bá, vô tình gần giống cổ chân nhân. Chương 646, Trầm Đằng Vân kiên trì. Thiên Nguyệt Tiên tông ngoại môn lục viện đệ tử cơ bản cũng không biết Từ Nhân cùng màu đen con báo ở giữa đến tột cùng xảy ra chuyện gì, bất quá hai người này ở giữa chiến đấu là thật rất đặc sắc, thậm chí so Từ Nhân cùng Kim Quan Báo giao phong còn khiến người ta nói chuyện say sưa, trong cái này hung hiểm cũng không thể so với Từ Nhân cùng Kim Quan Báo giao phong thời điểm tiểu. Cái này màu đen con báo đến tột cùng là yêu thú nào? Cũng không phải hóa hình kỳ yêu thú nha, vì sao chiến đấu lực sẽ mạnh như vậy, xem ra tựa hồ so hóa hình hậu kỳ vô danh còn muốn cường hãn. Đúng vậy nha, thật là chuyện lạ, mỗi năm có duy trì có năm nay nhiều, không chỉ riêng này cái Từ Nhân khiến người ta suy nghĩ không thấu, liền bên cạnh hắn màu đen con báo cũng để cho người suy nghĩ không thấu. Kỳ quá thay quái vậy. Hai người này thật sự là kỳ hoa. Phong Vân Đài phía dưới ngoại môn lục viện đệ tử từng cái biểu hiện trên mặt kỳ lạ, đương nhiên, tuy nhiên Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo chiến đấu nhìn như hung hiểm, nhưng bọn hắn thực đồng thời không tin Từ Nhân thật cùng nhỏ yêu báo trở mặt. Bất quá mặc dù như thế, Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo chi chiến cũng dẫn đến không ít quan chiến người ánh mắt. Bất quá đến sau cùng những thứ này người đều mệt mỏi, bởi vì Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo tốc độ thực sự quá nhanh, động phủ cảnh hậu kỳ tu sĩ miễn cưỡng có thể nhìn đến mấy đầu tuyến tại lúc gần lúc hiện, về phần người khác, cũng chỉ có thể nghe đến tiếng đánh nhau, lại căn bản Phong Vân Đài phía trên Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo đến tột cùng là ở nơi nào giao thủ. Dạng này chiến đấu quá mức quỷ dị, nhưng cùng lúc cũng thật sâu đả kích bọn họ trong lòng, dạng này người còn muốn cạnh tranh nội tông đệ tử danh ngạch, đây quả thực quá khi dễ người. Dần dần, mọi người đối Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo ở giữa chiến đấu cũng là không có hào hứng, vẫn là Trầm Đằng Vân cùng Tưởng Phi kêu ở giữa chiến đấu càng thú vị chút, bọn họ cũng còn có thể thấy rõ ràng, tối thiểu trước mắt là có thể thấy rõ ràng. Trầm Đằng Vân cùng Tưởng Phi kêu chiến đấu cũng đã có rất kịch liệt, bọn họ chiến đấu tuy nhiên so ra kém Từ Nhân cùng nhỏ yêu báo nhanh, nhưng cũng không tính chậm, trong nháy mắt đã lẫn nhau giao phong hơn ngàn hội hợp. Trầm Đằng Vân xem ra ở vào hạ phong, có điều hắn lại rất vững chắc. Đối với dạng này cục diện, thực Phong Vân Đài phía dưới quan chiến ngoại môn lục viện đệ tử đã tập mãi thành thói quen, không có một người sẽ cảm thấy Trầm Đằng Vân ở vào hạ phong thì nhất định sẽ bị thua, bởi vì Trầm Đằng Vân từ phía trên Phong Vân Đài một khắc kia trở đi, giao chiến mới bắt đầu thì cho tới bây giờ chưa từng chiếm thượng phong, nhưng là hiện tại hắn vẫn còn tại Phong Vân Đài phía trên, mà hắn những cái kia đối thủ cũng đã bị đào thải. Có lúc, thực Trầm Đằng Vân cũng không phải cố ý trang lấy rơi xuống hạ phong, mà chính là thật ở vào hạ phong. Bởi vì hắn chiến đấu kinh lịch thật không nhiều, cho nên tại đối mặt khác biệt đối thủ lúc hắn đều phải chậm rãi thích ứng. Chỉ bất quá Trầm Đằng Vân thích ứng tốc độ rất nhanh, mỗi lần đều có thể đuổi tại bị đánh bại trước đó hoàn toàn vừa ứng đối thủ thế công, sau đó tại làm gì chắc đó một chút xíu lật về thế yếu, sau cùng đánh bại đối thủ. Cho nên Trầm Đằng Vân bên này Phong Vân Đài vẫn luôn là so sánh hấp dẫn người, tất cả mọi người muốn nhìn một chút ngay sau đó một trận chiến này Trầm Đằng Vân có đem lấy cái dạng gì phương thức lật về thế yếu, để cho mình tiếp tục đứng tại Phong Vân Đài phía trên. Tưởng Phi kêu cùng Trầm Đằng Vân chiến đấu cũng là đồng dạng kinh lịch, ngay từ đầu hắn có thể vững vàng áp Trầm Đằng Vân một bậc, mà lại hắn cảm giác cái kia chính là Trầm Đằng Vân cực hạn, chỉ cần hắn thêm ít sức mạnh thì nhất định có thể đem Trầm Đằng Vân vứt xuống Phong Vân Đài. Thế nhưng là các loại chiến đấu duy trì liên tục đến sau một khoảng thời gian, hắn lại có cảm giác cái này căn bản không phải Trầm Đằng Vân cực hạn, cái kia Trầm Đằng Vân thực lực đã tại trong lúc bất chi bất giác tăng lên một mảng lớn. Như thế, Tưởng Phi kêu không thể không lại lần nữa thêm đại tiến công cường độ, lấy cam đoan mình có thể lực áp Trầm Đằng Vân lấy được thắng lợi sau cùng, thế nhưng là trải qua một đoạn thời gian về sau, Tưởng Phi kêu phát hiện mình đây là tại cho Trầm Đằng Vân mài kiếm. Nhưng làm hắn ý thức đến chính mình đang giúp lấy Trầm Đằng Vân rèn luyện kiếm phong thời điểm, thực hết thảy đều đã muộn. Trầm Đằng Vân thì là càng đánh càng thuận tay, sau đó đã bắt đầu dần dần chiếm thượng phong, đem Tưởng Phi kêu thế công cho đè xuống. Ngay từ đầu thời điểm Trầm Đằng Vân là công thiếu phòng nhiều, nhưng đánh đến bây giờ thì biến thành Tưởng Phi kêu phòng nhiều công ít. Dần dần, Trầm Đằng Vân cảm thấy đánh Tưởng Phi kêu giống như cũng không có gì độ khó khăn, sau đó thì lại gấp rút thế công. Mà đối mặt tăng cường thế công Trầm Đằng Vân, Tưởng Phi kêu đã bắt đầu không thích ứng, bị bức bách đến liên tục lùi về phía sau, mãi đến sau cùng bị Trầm Đẳng Vân kiếm phong bức ra Phong Vân Đài. Dạng này một trận đại chiến, để Phong Vân Đài phía dưới ngoại môn lục viện quan chiến đệ tử vỗ tay ca ngợi, bọn họ cũng bắt đầu cảm thấy thực Trầm Đẳng Vân thực lực cũng không so Tử Nhân kém bao nhiêu. Đương nhiên, thuộc về Trầm Đẳng Vân chiến đấu thực còn cũng không có kết thúc, bởi vì ở trước mặt hắn còn có một người ngăn đón, đó chính là vẫn luôn không từng xuất hiện ngoại môn lục viện tổng bảng bài danh thứ 3 vị đệ tử. Mà liên tại Trầm Đẳng Vân chiến thắng ngoại môn lục viện tổng bảng thứ 4 Tưởng Phi kêu về sau, tổng bảng bài danh thứ 3 vị thần bí đệ tử rốt cục biểu diễn. Lại là cái yêu tộc, còn đạt tới hóa hình hậu kỳ. Làm vị kia ngoại môn lục viện tổng bảng bài danh thứ 3 đệ tử xuất hiện về sau, Tử Nhân cũng không nhịn được nhíu mày. Hắn vẫn thật không nghĩ tới tại Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn bên trong sẽ có nhiều như vậy hóa hình kỳ yêu tộc đệ tử, mà lại trước mắt vị này yêu tộc đệ tử hoàn thành ngoại môn lục viện tổng bảng thứ 3. Giờ phút này Tử Nhân đột nhiên cảm giác được nhắc tới có dạy không loại, giống như Thiên Nguyệt Tiên Tông mới là tổ tông, đến mức tại Đại Ninh Vương Triều Vân Hải Tiên môn, cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông so sánh quả thực kém xa. Bất quá đã cái này yêu tộc tại Thiên Nguyệt Tiên Tông cũng là có địa phổ, như vậy hắn xuất thủ cùng Trầm Đẳng Vân giao phong cũng là phù hợp quy củ. Tử Nhân bắt đầu có chút vì Trầm Đẳng Vân lo lắng, Trầm Đẳng Vân thực lực tuy nhiên không kém, thế nhưng là thật đối mặt yêu tộc thời điểm có hay không còn có thể bảo trì ưu thế cái nào liền không nói được. Yêu tộc bởi vì biến hóa nguyên nhân, chỗ hiện ra khí tức có mạnh có yếu, nhưng vô luận mạnh yếu, đang khôi phục bản thể về sau, chiến đấu lực đều sẽ biến càng mạnh. Lấy Trầm Đẳng Vân đối mặt yêu tộc đệ tử Lam Lễ tôi nói, ngay sau đó khí tức tương đương với động phủ cảnh đỉnh phong, chính thức chiến đấu lực khả năng sẽ còn mạnh hơn, cho nên hắn tại hiện ra bản thể về sau, thực lực cũng tất nhiên mà hội càng thêm đáng sợ. Nhưng bây giờ Trầm Đẳng Vân lại đã không có lựa chọn, đối mặt Lam Lễ hắn cho dù không muốn chiến cũng phải chiến, hơn nữa còn đến chiến thắng. Mời. Trầm Đẳng Vân thân hình hơi hơi lui về phía sau một bước, đã làm dáng. Cái kia Lam Lễ biến thành hình người thực bộ dáng cũng không tệ lắm, dáng người cao gầy, tướng mạo cũng rất thanh tú, giống nhau một cái hết lần này tới lần khác công tử. Tại nhìn thấy Trầm Đẳng Vân làm dáng về sau cũng không nói nhiều, trực tiếp thì xông đi lên. Lam Lễ trong tay không có binh khí, nhưng là theo hai tay của hắn chém thẳng động tác, từng đạo cường đại cương kình bay ra, trực tiếp liền đến Trầm Đẳng Vân phụ cận. Trầm Đẳng Vân cũng không phải là chưa từng thấy qua yêu tộc chiến đấu, nhưng là thật cùng hóa hình hậu kỳ yêu tộc chiến đấu, hắn còn là lần đầu tiên. Bất quá Trầm Đẳng Vân cũng không e sợ chiến, hắn đem trường kiếm trong tay huy động lên đến, từng đạo kiếm cương cùng na lạp lực tay không trừ ra cương kình va chạm nhau cùng một chỗ. Lam Lễ thân thể vì yêu tộc, lực lượng vốn là tại nhân tộc phía trên, chỉ bất quá lần này hắn gặp phải đối thủ có chút đặc biệt. Cả người tộc tu sĩ so sánh, Trầm Đẳng Vân lực lượng mạnh hơn, thậm chí so với một số yêu tộc cũng không kém cỏi chút nào. Đây chính là tập võ cùng không tập võ ở giữa khác biệt, người tập võ chú trọng thể phách, lại thêm tự thân linh lực, cho nên Trầm Đẳng Vân cùng cái kia Lam Lễ giao phong tuy nhiên không chiếm tiện nghi, lại cũng không đến mức bị thua, song phương chiến đấu vẫn như cũng là vô cùng đặc sắc. Càng cái kia Lam Lễ tốc độ so Trầm Đẳng Vân trước đó đối mặt bất kỳ một cái nào đối thủ đều nhanh, cái này cũng thì bức bách Trầm Đẳng Vân nhất định phải đem chính mình tốc độ tăng lên tới càng nhanh. Cùng Lam Lễ giao thủ, Trầm Đẳng Vân tâm lý thực cũng không có cơ sở, bất quá không còn cơ sở hắn cũng không thể lui, sau đó hắn liền bức bách chính mình không ngừng tăng tốc công thủ tốc độ. Người, có lúc cũng là bước đi ra, làm người đối mặt cường đại áp lực lúc, khắp nơi cũng sẽ bị bức bách ra trước đó chưa từng có lực lượng. Trầm Đẳng Vân cũng là như thế, trước kia áp lực không đủ, cho nên hắn cũng không biết mình cực hạn đến tột cùng là cái gì, người khác đối với hắn áp lực lớn một số, hắn thì nhiều phóng xuất ra một số tiềm lực, lớn chút nữa, hắn thì lại nhiều phóng xuất ra một số tiềm lực. Bây giờ Lam Lễ thực lực cơ bản đã vượt qua Trầm Đẳng Vân có thể ứng đối phạm vi, cho nên hắn tiềm lực cũng cơ hồ bị nghiền ép đến cực hạn. Chính là loại này áp bách, để Trầm Đẳng Vân cảm giác phía trước giống như xuất hiện một đạo vô hình bình chướng, ngăn trở hắn tiến lên đường. Đối với loại cảm giác này, Trầm Đẳng Vân thực cũng không xa lạ gì, rốt cuộc hắn hiện tại ở vào võ học chặt đầu đường giai đoạn thứ 2 đỉnh phong trạng thái, phía trước đã từng có 2 lần gần như kinh lịch, cho nên hắn biết, loại này bình chướng thực cũng là hắn cực hạn. Nhưng là đối mặt loại này cực hạn, người với người thái độ là khác biệt. Đại đa số người tập võ tại nếm thử mấy lần không thành công về sau từ bỏ, nhưng là cũng có giống Tử Nhân như thế một phần nhỏ người, tại nhìn đến tầng bình phong kia về sau không chỉ có không hề từ bỏ, còn một lần lại một lần hướng huy động lên quyền đầu, cho nên cuối cùng bọn họ nối liền đầu kia chặt đầu đường. Trầm Đẳng Vân tại cùng Lam Lễ giao phong thời điểm cũng đang không ngừng tích xúc lực lượng đồng thời thả ra ngoài. Tu vi võ học phá cảnh cùng tu sĩ phá cảnh không giống nhau, tu sĩ phá cảnh là đi lên, mà võ học phá cảnh từ nhân phá, thông qua tự thân lực lượng cùng ngoại lực va chạm, đem cái kia lớp bình phong đánh vỡ. Đây cũng là Trầm Đẳng Vân kinh nghiệm, hắn võ học phá cảnh mỗi lần đều là tại chiến đấu thời điểm, tựa hồ chỉ có áp lực cùng lực cản đầy đủ thời điểm, mới có thể đem cái kia đạo vô hình bình chướng đánh nát. Bây giờ Trầm Đẳng Vân luôn cảm thấy còn thiếu một chút, nhưng là hắn cũng không có từ bỏ. Sau đó chiến đấu hắn cũng không còn trốn tránh, phần lớn thời gian đều là tại cùng cái kia yêu tộc đệ tử Lam Lễ tại liều mạng. Lam Lễ cũng phát hiện Trầm Đẳng Vân dị dạng, nhưng hắn lại cũng không biết Trầm Đẳng Vân đến tuột cùng muốn làm gì. Thế mà, vô luận Lam Lễ có hiểu hay không Trầm Đẳng Vân muốn làm cái gì, nhưng làm yêu tộc, hắn đều không hy vọng chính mình về mặt sức mạnh bị một cái nhân loại đè xuống. Cho nên, Lam Lễ cũng đang không ngừng tăng cường lực công kích của chính mình lượng, mà lại là xa gần sức mạnh công kích đều đang không ngừng tăng cường. Có thể dù là như thế, Lam Lễ vẫn là không cách nào đánh bại Trầm Đẳng Vân, chỉ là đem Trầm Đẳng Vân bức bách đến đầy Phong Vân Đài chuyển động mà thôi. Đây cũng không phải là Lam Lễ muốn kết quả, thực hắn đến Thiên Nguyệt Tiên Tông, trừ là muốn tìm kiếm một cái chỗ dựa, còn có một việc, cái kia chính là chứng minh yêu tộc so nhân loại tu sĩ mạnh hơn, cho nên bây giờ tình huống không tại hắn có thể trong phạm vi chịu đựng. Ba ba ba. Lam Lễ tiến công mãnh liệt hơn, có thể theo hắn công kích càng ngày càng mãnh liệt, Trầm Đẳng Vân phản kích cũng càng ngày càng sắc bén, đối phương tựa như là gặp mạnh thì mạnh, gặp phải chèn ép càng là nghiêm trọng, bắn ngược cũng là càng kịch liệt. Ngao. Lam Lễ đã mất đi kiên nhẫn, tại đánh mãi không xong về sau rốt cuộc quyết định hiện hóa chân thân thật tốt giáo huấn một chút trước mắt tên nhân loại này tu sĩ. Lam Lễ bản thể là một đầu lam đồng xanh đuôi yêu lang, cái đầu kia so hiển hóa ra chân thân kim quan báo vô danh mảy may cũng không nhỏ. Hiển hóa ra lam đồng xanh đuôi yêu lang chân thân Lam Lễ tốc độ so trước đó nhanh một mạng lớn, lực lượng cũng tăng lên gấp bội. Kể từ đó, Trầm Đằng Vân đối mặt áp lực càng lớn hơn, trong lúc nhất thời hắn giống như đều biến đến chỉ có sức lực chống đỡ đồng thời không còn sức đánh trả. Trầm Đằng Vân cắn chặt răng, hắn không thể cứ như vậy thua. Bởi vì thua không chỉ muốn một lần nữa đối mặt Lạc Trường Tùng làm khó dễ, còn không phải không tiếp thụ cùng Tử Nhân tách rời cục diện. Đối với Trầm Đằng Vân tới nói, theo Tử Nhân đã thành một loại sứ mệnh cùng trách nhiệm, cho nên hắn tuyệt đối không thể bởi vì một đầu lam đồng xanh đuôi sói mà dừng bước lại. Oeng, oeng, oeng. Lam đồng xanh đuôi sói công kích một lần so một lần hung ác, thế mà Trầm Đằng Vân lại một bước cũng không nhường, dù là khỏe miệng tràn ra tia máu, vẫn như cũ cắn chặt răng kiên trì. Chương 647, càng lớn náo nhiệt. Lam đồng thanh vĩ lang thực lực tuy nhiên không kịp kim quan báo, nhưng cũng sẽ không liền quá nhiều, tối thiểu so với bình thường động phủ cảnh đỉnh phong tu sĩ thực lực còn mạnh hơn nhiều, càng tại hiện hóa ra bản thể về sau, thực lực thì càng cường đại. Trầm Đằng Vân đang đối mặt trước đó chưa từng có áp lực, nhưng lần này luôn luôn ôn hòa Trầm Đằng Vân lại nổi lên bướng bỉnh, đối mặt cái kia Lam Đồng Thanh Vĩ Lang công kích vậy mà không chút nào lui, mặc dù là phòng nhiều công ít, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là để hắn kiên trì nổi. Lam Đồng Thanh Vĩ Lang cái kia một đôi con mắt màu xanh lam vô cùng ngưng trọng, hắn trước đó cũng gặp qua Trầm Đằng Vân chiến đấu, biết Trầm Đằng Vân thực lực cũng không kém, thế nhưng là tại hắn toàn lực công kích phía dưới có thể kiên trì lâu như vậy, vẫn là để hắn cảm thấy thật không thể tin. Trầm Đằng Vân y nguyên cắn răng kiên trì lấy, hắn cảm thấy còn thiếu một chút, nếu như đối phương công kích mãnh liệt đến đâu một chút, là hắn có thể thừa cơ đánh vỡ cái kia đạo vô hình bình chứng, để cho mình tu vi võ học bước vào một cái cảnh giới mới. Đương nhiên, cho dù là cái kia một chút chênh lệch, đối Trầm Đằng Vân tới nói cũng là vô cùng hung hiểm, hơi không cẩn thận liền có khả năng mất mạng. Tứ Nhân Tâm đã nhắc đến cổ họng, lấy hắn nhãn lực không khó coi ra Trầm Đằng Vân đang ở vào võ học phá cảnh thời khắc mấu chốt, có thể dạng này bất chấp hậu quả kiên trì, thật có khả năng cho Trầm Đằng Vân mang đến vô cùng đại nguy hiểm. Đương nhiên, Tứ Nhân cũng biết đó là Trầm Đằng Vân chính mình kiên trì, hiện tại hắn cũng không giúp được một tay, cũng không có thể hắn ngăn cản Lam Đồng Thanh Vĩ Lang công kích, cũng vô pháp giúp Trầm Đằng Vân phá cảnh. Nhỏ yêu báo cũng không đánh, bởi vì hắn cũng phát hiện Trầm Đằng Vân biến cố, lúc này chính là Trầm Đằng Vân thuế biến thời kỳ mấu chốt, hắn đến cam đoan Trầm Đằng Vân an toàn, mà giờ khắc này có năng lực làm sự kiện này, cũng chỉ có chính hắn. Đương nhiên, nhỏ yêu báo cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ, như loại này tiền tông thi đấu sự tình thực hắn cũng là biết, nếu như hắn xuất thủ, vậy liền xấu thi đấu quý củ, không chỉ ảnh hưởng hắn, cũng sẽ ảnh hưởng đến Trầm Đằng Vân. Tứ Nhân song quyền nắm chặt, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, hắn khẳng định không thể nhìn Trầm Đằng Vân ra chuyện, cho nên dù là cái này tiến vào Thiên Nguyệt trong lòng nội tông danh ngạch không muốn, cũng muốn tại Trầm Đằng Vân lớn nhất thời khắc nguy cấp xuất thủ tương trợ. Trầm Đằng Vân biết mình tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm, bất quá loại nguy hiểm này đối với hắn đã là khảo nghiệm cũng là cơ hội, cho nên hắn không muốn từ bỏ, huống chi chính mình công tử cũng đã nói cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn càng lớn lợi ích, cũng phải có thể chịu được càng lớn mạo hiểm mới được. Ken ken. Trầm Đằng Vân cảm giác mình cả người xương cốt tốt tại phát ra tiếng vang, giống như là bị từng cây đập nát một dạng. Có điều rất nhanh loại kia cảm giác biến mất, sau đó hắn cũng cảm giác thân thể tràn ngập lực lượng cùng sinh cơ, dường như mỗi một cái lỗ chân lông cũng bắt đầu điên cuồng địa hấp thu chung quanh linh khí. Đông. Tại Lam Đồng Thanh Vĩ Lang điên cuồng công kích phía dưới, Trầm Đằng Vân lần đầu triển khai có uy hiếp phản kích, hắn đem trường kiếm trong tay xoay tròn trực tiếp nện ở Lam Đồng Thanh Vĩ Lang chụp về phía hắn to lớn vuốt sói phía trên. Sau một khắc, Trầm Đằng Vân thân hình cực nhanh về phía sau bay rất ra ngoài, mà cùng lúc đó hắn cảm giác chặn ở phía trước chính mình cái kia một đạo nhìn không thấy bình chướng rốt cục hoàn toàn phá nát, thân hình hắn giống như trong nháy mắt cất cao khoảng tấc. Thông khoái. Trầm Đằng Vân thân hình một lần nữa rơi xuống đất, sau đó run run thân thể có chút tổn hại vào áo, lại chà chà khỏe miệng vết máu. Lại mạnh lên, gia hỏa này là cái quái vật sao? Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn Phong Vân Đài phía dưới những cái kia lục viện đệ tử nhìn đến Trầm Đằng Vân bộ dáng, cả đám đều trừng to mắt, bởi vì bọn hắn phát hiện giờ phút này Trầm Đằng Vân so sánh với trước một khắc lại phát sinh to lớn biến hóa. Đúng nha, ta cảm thấy gia hỏa này so cái kia gia hỏa còn đáng sợ hơn. Có đệ tử bắt đầu cầm Trầm Đằng Vân cùng Tử Nhân so sánh, giờ khắc này không có người hội lại cảm thấy Trầm Đằng Vân dễ khi dễ. Trầm Đằng Vân vẫn là vô cùng cẩn thận, tại võ học phá cảnh về sau, lập tức liền phục dụng đến viên thuốc, đây đều là Tử Nhân cho hắn thối thể đan cùng thác mạch đan, bây giờ hắn tu vi võ học đột phá, vừa vặn mượn cơ hội để thân thể biến đến càng thêm bền bỉ. Tứ Nhân nhìn lấy Trầm Đằng Vân cử động nhẹ nhàng gật đầu, một số phương diện thực Trầm Đằng Vân so với hắn làm được càng tốt hơn. Cái này sao có thể, ngươi đến tột cùng là người hay là yêu, làm sao có khả năng cầm giữ có cường đại như thế lực lượng, mà lại ta có thể cảm nhận được ngươi thân thể lực lượng còn tại tăng cường, đó căn bản không hợp với lẽ thường. Đã hiển hóa ra chân thân Lam Đồng Thanh Vĩ Lang Lam Lệ ánh mắt bên trong tràn ngập thật không thể tin, hắn chưa bao giờ từng gặp phải giống Trầm Đằng Vân dạng này đối thủ, cũng chưa bao giờ từng gặp phải gần như giao phong. Không có cái gì không có khả năng, nhân loại thân thể xác thực không bằng yêu tộc mạnh, thế nhưng là đi qua đoán luyện về sau cũng chưa chắc thì thật không bằng yêu tộc. Trầm Đằng Vân toàn thân chiến ý tràn ngập, hiện tại hắn đã có tiền vốn cùng Lam Đồng Thanh Vĩ Lang phân cao thấp. Khẩu khí cũng không nhỏ, ta thừa nhận ngươi hiện tại lực lượng là tăng cường, có thể là nhân loại thân thể vĩnh viễn không có khả năng mạnh hơn yêu tộc. Lam Đồng Thanh Vĩ Lang gầm lên giận dữ, sau đó thẳng thắn hướng Trầm Đằng Vân xông lại. Trầm Đằng Vân cũng không dám thất lễ, huy động trường kiếm trong tay cùng cái kia Lam Đồng Thanh Vĩ Lang đại chiến đến cùng một chỗ. Theo mặt ngoài nhìn, Trầm Đằng Vân còn là ở vào hạ phong, thế nhưng là loại tình huống này lại tại theo thời gian chuyển rời mà phát sinh cải biến. Trầm Đằng Vân vừa mới đột phá võ học ràng buộc, cho nên ngay từ đầu còn chưa không quá thích ứng loại này lực lượng, lúc này mới khắp nơi nhận hạn chế, theo thời gian chuyển rời hắn đối loại lực lượng kia trưởng không càng ngày càng thuần thục, cho nên tại giao phong thời điểm lo lắng cũng là càng ngày càng ít. Như thế, cục diện cũng liền bắt đầu một chút xíu phát sinh cải biến, hắn năm Lam Đồng Xanh đuôi báo ở giữa chênh lệch cũng bắt đầu cấp tốc bị rút ngắn. Đối mặt Trầm Đằng Vân biến hóa, lớn nhất cuốn cuồng không thể nghi ngờ là hắn đối thủ Lam Đồng Thanh Vĩ Lang Lam Lễ. Lam Lễ vốn là đã thấy thắng lợi hy vọng, hắn thậm chí cảm thấy đến chỉ cần hơi chút lại dùng chút lực đạo liền có thể trực tiếp đánh bại Trầm Đăng Vân. Nhưng là cái kia lực đạo vô luận như thế nào dùng Lam Lễ đều cảm thấy không thích hợp, Trầm Đăng Vân chính ở chỗ này, vẫn có thể ngăn cản được hắn công kích, đồng thời còn có thể đối với hắn khởi xướng vô cùng có uy hiếp phản kích. Cái này không chỉ để Lam Lễ cuốn cuồng, cũng để cho hắn cảm thấy thật không thể tin, thực hắn rất tự tin lấy hắn thực lực coi như đối lên ngoại môn lục viện tổng bảng nhà thứ nhất băng cũng có phần thắng. Hắn lựa chọn Trầm Đăng Vân làm đối thủ chẳng qua là cảm thấy Trầm Đăng Vân tại trước mắt đứng tại Phong Vân Đài phía trên ba người bên trong thực lực là yếu nhất. Chỉ tiếc hắn vốn là muốn chọn quả hồng mềm nắm, có thể nắm đến sau cùng lại phát hiện cái này quả hồng mềm xem ra mềm, bên trong lại là mang ý châm biếm. Bất quá, tuy nhiên Trầm Đăng Vân đã biểu hiện ra thực lực cường đại, thậm chí là lật bàn năng lực, thế nhưng là Lam Đồng Thanh Vĩ Lang lại cũng không muốn thì dạng này bị đào thải, cho nên hắn lại thêm đại công kích lực độ, muốn tại làm đánh cược lần cuối. Ông Lam Đồng Thanh Vĩ Lang trên thân đột nhiên tản mát ra một cỗ chấn động mãnh liệt, cùng lúc đó thân hình hắn cũng bắt đầu tăng vọt, thế mà tăng đại 1/3. Ta có một vấn đề. Trầm Đăng Vân vững vàng tâm thần, sau đó đột nhiên mở miệng. Ngươi muốn cầu tha cho? Lam Đồng Thanh Vĩ Lang nhìn lấy Trầm Đăng Vân, cũng cảm thấy thẳng không thú vị, không nghĩ tới hắn vừa định thật tốt đánh một trận, đối phương vậy mà liền yêu cầu tha cho. Không phải, ta là muốn hỏi, các ngươi yêu tộc loại này giống như thổi lên một dạng biến lớn thân thể thần thông là tu luyện thế nào? Trầm Đăng Vân biểu lộ đã nghiêm túc lại nghiêm túc, đương nhiên đây cũng là hắn vô cùng quan tâm vấn đề, nhưng là vấn đề này đến Lam Đồng Thanh Vĩ Lang trong lỗ tai lại biến thành khiêu khích. Muốn biết, chờ ngươi chết ta liền nói cho ngươi. Lam Đồng Thanh Vĩ Lang rất tức giận, hắn vốn là đã rất gấp, lại không nghĩ rằng Trầm Đăng Vân vẫn là xuất khẩu khiêu khích. Trên thực tế Trầm Đăng Vân cũng không phải là có chủ tâm xuất khẩu khiêu khích, hắn là thật rất muốn biết Lam Đồng Thanh Vĩ Lang cái này biến lớn biến nhỏ bản sự là tu luyện thế nào đi ra, giống như yêu tộc cũng không phải toàn bộ đều có dạng này kỹ năng. Bá. Trầm Đăng Vân căn bản không có cơ hội giải thích, bởi vì cái kia Lam Đồng Thanh Vĩ Lang đã động thủ. Trầm Đăng Vân rất bất đắc dĩ, nhưng là cũng không thể đứng đấy bị đánh, sau đó liền vung động trường kiếm trong tay triển khai đánh trả. Hiện tại Trầm Đăng Vân đối với mình lực lượng trưởng khống đã càng ngày càng thành thạo, cho dù cùng Lam Đồng Thanh Vĩ Lang đối kháng chính diện, cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Lam Đồng Thanh Vĩ Lang càng đánh càng cuồng cuồng, thậm chí là càng ngày càng nóng nảy. Trầm Đăng Vân biết, chính mình cơ hội tới. Cái này Lam Đồng Thanh Vĩ Lang nóng nảy lên tuy nhiên lực sát thương cùng lực phá hoại mạnh hơn, nhưng là phòng ngự ý thức cũng sẽ càng ngày càng yếu. Đây cũng là yêu tộc cộng đồng đặc điểm, ỷ vào tự thân thân thể mạnh mẽ một mực tiến công, ngược lại đối thủ công kích rất ít có thể phá vỡ bọn họ phòng ngự. Đương nhiên, nếu như đối thủ có thể phá vỡ bọn họ phòng ngự, vậy liền nguy hiểm, nhưng yêu tộc thiên tính như thế, không phải săn bắt thì là trở thành con mồi, cho nên bọn họ cũng không có cái gì hoảng sợ. Lần này Lam Đồng Thanh Vĩ Lang ý nghĩ cùng trước kia cũng kém không nhiều, chỉ bất quá hắn đối thủ không phải trước kia gặp phải những cái kia đối thủ. Trầm Đăng Vân thân hình di chuyển nhanh chóng, trên thực tế bây giờ tốc độ của hắn cũng không so Lam Đồng Thanh Vĩ Lang chậm. Mà tại Lam Đồng Thanh Vĩ Lang chỉ lo tiến công thời điểm, Trầm Đăng Vân bắt lấy một cái cơ hội, trường kiếm trong tay trực tiếp đâm vào Lam Đồng Thanh Vĩ Lang chân trước phía sau khớp nối phía trên. Lam Đồng Thanh Vĩ Lang móng vuốt sắc thực rất cứng cỏi cũng rất sắc bén, thậm chí hắn ra lông phòng ngự lực cũng rất cao, nhưng Trầm Đăng Vân trong tay tiên khí cũng không tầm thường, mà lại hắn hiện tại lực lượng cũng lớn, cho nên một kiếm này thế mà trực tiếp chấn vỡ Lam Đồng Thanh Vĩ Lang khớp nối, đau đến cái kia Lam Đồng Thanh Vĩ Lang ngao ngao thét lên. Thế mà cái này còn cũng không tính xong, cái kia Lam Đồng Thanh Vĩ Lang bị Trầm Đăng Vân đánh trúng về sau có chút loạn lòng người, phòng ngự cũng xuất hiện nhiều chỗ sơ suất, Trầm Đăng Vân cũng nắm lấy cơ hội, lại chấn vỡ Lam Đồng Thanh Vĩ Lang lấy ra khớp nối cốt cách, sau đó một cái trọng kiếm, đem đẩy tới Phong Vân Đài. Tứ Nhân nhìn lấy thắng được Trầm Đăng Vân trên mặt tươi cười, bây giờ Trầm Đăng Vân thực lực đã rất không tệ, nếu như lại tiến vào một lần viễn cổ chiến trường, khẳng định có thể một mình đảm đương một phía, không cần lại khiến người khác lo lắng cho hắn. Trầm Đăng Vân cũng rất cao hứng, lần này tới Thiên Nguyệt Tiên môn, hắn thu hoạch thật phi thường lớn, nếu như tiếp tục đợi tại Bắc Cảnh, nơi nào có như thế trưởng thành cơ hội. Đương nhiên hắn cũng biết mình có thể có hôm nay hết thảy, không thể rời bỏ Tứ Nhân, nếu như không là Tứ Nhân đang giúp đỡ lấy, hắn cũng căn bản không có khả năng đi cho tới hôm nay. Chiến thắng Lam Đồng Thanh Vĩ Lang về sau, Trầm Đăng Vân trừ hưng phấn, đồng thời cũng cảm giác rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Dựa theo cái kia ngoại môn lục viện tổng bảng đệ tử bài danh đến xem, trừ bài vị thứ nhất còn đứng ở Phong Vân Đài phía trên, người khác cơ bản đã đều bại. Trầm Đăng Vân gặp Tử Nhân đối với hắn cười cười, liền cũng có chút ngại ngùng cười cười, tiếp xuống tới liền bắt đầu ngồi xếp bằng khôi phục thực lực. Nhỏ yêu báo cũng chạy tới, vây quanh Trầm Đăng Vân chuyển động vài vòng. Cái này Trầm Đăng Vân tựa như là cùng Trầm Đăng Vân cùng một chỗ tiến vào Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn, mà lại nghe nói hắn ban đầu là Tử Nhân tôi tớ, thật không nghĩ tới còn có dạng này sự tình, cái kia Tử Nhân địa vị xem ra là thật không nhỏ, liền thân vừa đeo tôi tớ đều lợi hại như vậy. Phong Vân Đài phía trên đã không ai dám tới khiêu chiến. Xem như triệt để bình tĩnh, thế nhưng là Phong Vân Đài phía dưới lại như cũ vô cùng náo nhiệt, mặc dù không có tỉ thí có thể nhìn, lại có rất nhiều lời đầu có thể nói. Cái này hai người thực lực là thật mạnh, bất quá vị kia Lạc trưởng lão cũng đầy đủ không may, bị ma quỷ ám ảnh phải đắc tội hai người này, về sau khẳng định còn có càng lớn náo nhiệt nhìn. Xem náo nhiệt người vĩnh viễn không ngại lớn, hiện tại nội tông đệ tử danh ngạch đã không có lo lắng, có thể có một số việc hội nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy càng thú vị, càng đáng xem hơn, bọn họ đều rất chờ mong. Lão nhao ăn một pháo lẻ lút. Chương 648, Tiên Tông Độc Phủ. Tiếp xuống tới chính là dài dằng dặc chờ đợi, tuy nhiên chỉ có một ngày thời gian, thế nhưng là đối Tử Nhân cùng Trầm Đăng Vân tới nói lại giống như là qua một năm. Ngoại môn thi đấu không tới sau cùng thời hạn, cho nên Phong Vân Đài phía dưới ngoại môn lục viện xem náo nhiệt đệ tử cũng không có đi, có lẽ trong lòng bọn họ còn đang mong đợi có một con ngựa ô hoành không xuất thế, cùng trên đài ba người đại chiến một phen, mặc kệ kết cục là thắng hay bại, đều sẽ trở thành lại một kinh hỉ. Đương nhiên, lần này ngoại môn thi đấu kinh hỉ đã không ít, ai có thể nghĩ tới mới nhập môn hơn một năm Tử Nhân cùng Trầm Đẳng Vân có thể cùng nhau thu hoạch được tiến vào nội tông tư cách đây. Ba ba ba. Ngay tại tất cả mọi người đang chờ đợi thời điểm, Thiên Nguyệt Tiên Tông nội tông phương hướng đến mấy cái tu sĩ. Phía trước nhất tu sĩ Tử Nhân nhận biết, chính là nội tông quản lý ngoại môn sự vụ Tôn Nham trưởng lão. Gặp qua Tôn trưởng lão. Đại bộ phận đệ tử chưa thấy qua Tôn Nham sau lưng mấy người, nhưng lại nhận biết Tôn Nham, cho nên đều một mực cung kính thi lễ. Vị này là lần này phụ trách tiếp dẫn mới tiến đệ tử Phùng trưởng lão, mà mấy vị này là Phùng trưởng lão đệ tử, về sau các ngươi ba cái tiến vào nội tông về sau liền từ Phùng trưởng lão quản lý, các ngươi dọn dẹp một chút theo hắn đi thôi. Tôn trưởng lão tại nội tông bên trong địa vị cần phải còn không thấp, nhìn nói chuyện bộ dáng cùng ngữ khí, tựa hồ so sau lưng vị kia Phùng trưởng lão càng có địa vị, lại càng không cần phải nói Phùng trưởng lão cái kia mấy vị đệ tử. Gặp qua Phùng trưởng lão. Mặc kệ vị kia Phùng trưởng lão tại Thiên Nguyệt Tiên Tông nội tông bên trong địa vị so Tôn Nham là cao là thấp, ngoại môn đệ tử đều phải đối cung cung kính kính. Tư nhân, Trầm Đằng Vân cùng vị kia ngoại môn lục viện tổng bảng xếp hàng thứ nhất đệ tử cũng không thể ngoại lệ. Cho nên ba người đang nghe Tôn Nham giới thiệu về sau, ào ào hướng vị kia Phùng trưởng lão thi lễ. Cho các ngươi hai cái canh giờ đi thu thập, hai canh giờ về sau chúng ta đi hướng nội tông. Nội môn phụ trách tiếp dẫn Phùng trưởng lão cũng không khách khí, trực tiếp cho những đệ tử này hai canh giờ thu thập thời gian, sau đó liền muốn tiến vào nội tông. Trưởng lão, đệ tử không có cái gì muốn thu thập, liền ở chỗ này chờ liền tốt. Tư nhân đối vị kia Phùng trưởng lão không người thi lễ, hắn thực đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, coi như lần này không cách nào tiến vào Thiên Nguyệt Tiên Tông nội tông cũng sẽ không lại lưu tại Côn Ngô viện, cho nên hắn một đã sớm đem chính mình đồ vật đều thu thập tới. Đệ tử cũng không có cái gì có thể thu thập. Trầm Đăng Vân cùng Tư nhân một dạng, đều đối Côn Ngô viện không có tình cảm gì, cho nên đang quyết định lên sân khấu tỉ thí trước đó, cũng đã đem chính mình tùy thân dùng đồ vật đều thu thập xong. Đệ tử còn có chút đồ vật muốn thu thập, bất quá không cần hai canh giờ, đi một lát sẽ trở lại. Vị kia ngoại môn lục viện tổng bảng đệ nhất đệ tử không giống Tử Nhân cùng Trầm Đăng Vân, cho nên hắn vẫn là hồi đi thu thập một chút chính mình đồ vật. Đương nhiên, đối với tu sĩ tới nói rất nhiều thứ thực đều là tùy thân mang lấy, cho nên cái kia lục viện tổng bảng đệ nhất đệ tử muốn thu dọn đồ đạc cũng không nhiều, không đến nửa canh giờ cũng đã đuổi trở về. Đã các ngươi đều đến, như vậy thì theo ta đi đi. Vị kia Phùng trưởng lão nhìn thấy ba người đều đến đông đủ, cũng không nhiều lời khác, trực tiếp liền mang theo ba người rời đi. Ba người này rời đi, lưu lại những cái kia ngoại môn lục viện đệ tử trong lòng cũng là các loại tư vị, có hâm mộ, cũng có đáng tiếc, đương nhiên càng nhiều người vẫn cảm thấy thất lạc. Bởi vì tiến vào Thiên Nguyệt Tiên Tông nội tông người không phải mình. Các ngươi cũng không cần nản chí, mỗi năm đều có 3 cái danh lệch, hy vọng sang năm ngoại môn thi đấu cũng có thể lấy được thắng lợi sau cùng. Tôn trưởng lão mỉm cười, những đệ tử này tâm tình hắn vô cùng có thể lý giải, bởi vì hắn đã từng cũng là ngoại môn một người đệ tử, cũng có qua đồng dạng kinh lịch. Đệ tử nhất định nỗ lực tu luyện. Ngoại môn lục viện đệ tử lần nữa khôi phục một số sinh khí, Tử Nhân, Trầm Đăng Vân cùng với vị kia tổng bảng đệ nhất sư huynh tại bọn họ nhân sinh bên trong lưu lại đặc sắc một khoản, cũng khai thác bọn họ nhàn giới, để bọn hắn biết tu sĩ có thể cường đại đến loại này cấp độ. Riêng là Tử Nhân cùng Trầm Đăng Vân, càng để bọn hắn nhận thức đến nhân loại tu sĩ thân thể cũng không nhất định thì so yêu tộc tu sĩ yếu. 4. Ta trước mang các ngươi đến đệ tử điện đi đăng ký trong danh sách, sau đó các ngươi có thể đi lựa chọn động phủ mình. Cái kia Phùng trưởng lão một bên nói, một bên đem Tử Nhân, Trầm Đăng Vân cùng cái kia ngoại môn lục viện tổng bảng đệ nhất đệ tử đưa đến đệ tử điện. Ba người đều đem chính mình tin tức đăng ký trong danh sách về sau, Phong trưởng lão lại đem bọn hắn đưa đến một chỗ khác đại điện, bọn họ đem ở chỗ này lựa chọn động phủ mình. Thiên Nguyệt Tiên Tông nội tông đệ tử không có ngoại môn nhiều, thế nhưng là cũng có ngàn người. Đối với Thiên Nguyệt Tiên Tông tới nói, đệ tử số lượng đã không phải là bọn họ truy cầu, đệ tử chất lượng mới là trọng yếu nhất. Phàm là tiến vào Thiên Nguyệt Tiên Tông nội tông đệ tử, đều có tư cách lấy được đến động phủ mình. Đương nhiên căn cứ tự thân thực lực khác biệt, động phủ cũng không giống nhau. Thiên Nguyệt Tiên Tông cùng sở hữu 800 tòa phổ thông động phủ, 300 tòa trung đẳng động phủ, 100 chỗ ngồi các loại động phủ, ngoài ra còn có 36 tòa đặc biệt động phủ. Tư nhân, Trầm Đăng Vân cùng vị kia lục viện tổng bảng đệ nhất đệ tử hiện tại chỉ có lựa chọn phổ thông động phủ tư cách. Đương nhiên, phổ thông động phủ cũng có chia cao thấp, một số tốt động phủ cũng hơn phân nửa bị nhân tuyển đi, còn lại liền phải nhìn chính mình năng lực. Các ngươi ba cái cũng là lần này theo ngoại môn tiến vào nội tông đệ tử a, ta cho các ngươi đại khái giới thiệu một chút, trước mắt thích hợp các ngươi động phủ hết thảy có 800 tòa, nhưng là bên trong có 736 tòa đều có người ở lại, chỗ lấy các ngươi có thể lựa chọn cũng chỉ có 64 tòa động phủ mà thôi, một hồi ta sẽ đem các nơi có thể ở lại động phủ đều hiển hóa ở trước mặt các ngươi muốn thấy rõ tại lựa chọn, một khi lựa chọn liền không thể lại thay đổi, trừ phi có. Một ngày các ngươi tu vi đạt tới linh đại cảnh, mới có tấn thăng động phủ cơ hội. Nhưng là các ngươi cũng phải trở lại, tu luyện tới linh đài cảnh gì khó khăn. Cho nên tòa này phổ thông động phủ cũng rất có thể là bạn tùy các ngươi cả đời động phủ, nhất định. Hắn muốn cảnh giác cao độ cho tốt. Phụ trách động phủ phân phối là một cái trung niên tu sĩ, tạo hóa cảnh tu vi, thái độ rất ngạo mạn. Đương nhiên, người này cũng có ngạo mạn tiền vốn, bản thân là tạo hóa cảnh tu sĩ, cũng là ở vào kim tự tháp đầu trên. Ta tới trước. Ngoại môn lục viện tổng bảng đệ nhất đệ tử cái thứ nhất đứng ra. Tư nhân đối với cái này cũng không ý kiến, phổ thông động phủ mà thôi, thêm nhiều vài tòa tụ linh trận liền tốt, lại nói trước tuyển cũng chưa chắc liền có thể chọn được tốt nhất. Bá. Gặp Tử Nhân cùng Trầm Đăng Vân không có nói ra dị nghị, cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp vung tay lên, xuất hiện trước mặt một bức tranh, chỉ bất quá bức tranh đó cảnh vật cũng không phải là vật chết, mà chính là sống. Gió thổi có lay, nước chảy có tiếng, dường như thân ở cảnh một dạng. Cái kia ngoại môn lục viện tổng bảng đệ nhất đệ tử đem tranh quận lật xem hai lần, sau cùng chọn một cái có rất nhiều thúy trúc độc phủ. Không thể không nói, cái này ngoại môn lục viện tổng bảng đệ nhất đệ tử ánh mắt cũng khá, cái rừng trúc kia là một tòa rất không tệ thiên nhiên tụ linh trận pháp, chỗ đó linh lực cũng so hắn địa phương càng dồi dào. Đây là động phủ phù bài, ngươi cầm này phù bài thì có thể biết động phủ vị trí. Cái kia trung niên tu sĩ đối cái kia ngoại môn lục viện tổng bảng đệ nhất đệ tử gật gật đầu, sau đó giao cho hắn một khối phù bài. Cái kia ngoại môn lục viện tổng bảng đệ nhất đệ tử cũng không ở lại lâu, kết quả phù bài về sau, lập tức liền đi động phủ mình. Các ngươi hai cái người nào tới trước? Trung niên tu sĩ lại mắt nhìn Từ Nhân cùng Trầm Đăng Vân, tu vi quá thấp hắn cũng không có hứng thú gì. Công tử, vẫn là ngươi trước tuyển đi. Trầm Đăng Vân không có động địa phương, trong lòng hắn chính mình là Từ Nhân tôi tớ. Từ Nhân cũng không thèm để ý, trực tiếp chọn một cái có cái thác nước nhỏ động phủ. Ngươi xác định tuyển nơi này? Cái kia trung niên tu sĩ kinh ngạc nhìn lấy Từ Nhân, đương nhiên cũng không phải là Từ Nhân lựa chọn động phủ quá tốt, mà là bởi vì Từ Nhân lựa chọn động phủ quá kém, nơi đó là tất cả trong động phủ linh lực lớn nhất mỏng manh. Đệ tử xác định tuyển nơi này. Từ Nhân rất nghiêm túc nói. Tốt ta, cái này là ở đó phù bài. Trung niên tu sĩ cũng lời nhiều lời, trực tiếp liền đem một khối phù bài ném cho mà đến Từ Nhân. Ngươi làm sao tuyển? Tại đem phù bài ném cho Từ Nhân về sau, trung niên tu sĩ lại quay đầu nhìn về phía Trầm Đăng Vân. Đệ tử thì không chọn, ta chỉ là công tử tôi tớ, đến lưu tại công tử bên người chiếu cố sinh hoạt thường ngày. Trầm Đăng Vân đối cái kia trung niên tu sĩ không người thi lễ, hắn cảm thấy mình cùng Từ Nhân tại một cái động phủ rất tốt, cũng thuận tiện hướng Từ Nhân thỉnh giáo trong tu hành nghi hoặc. Điều này e rằng không được, nếu là nội tông đệ tử, nhất định phải có một tòa động phủ. Trung niên lão giả cảm thấy rất buồn cười, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Từ Nhân cùng Trầm Đăng Vân dạng này đệ tử. Đăng Vân, chọn một cái a, ta có tay có chân, cũng không cần đến ngươi chiếu cố. Từ Nhân cũng rất bất đắc dĩ, trong khoảng thời gian này Trầm Đăng Vân vẫn luôn đợi ở bên cạnh hắn, đoán chừng là thật đem chính mình làm thành tôi tớ. Đã dạng này, cái kia làm phiền ngài tìm cho ta một chỗ khoảng cách công tử động phủ gần nhất động phủ. Trầm Đăng Vân cũng không muốn làm sao tuyển, chỉ cần khoảng cách Từ Nhân động phủ tương đối gần liền tốt, hắn cũng đều không trọng yếu. Đã dạng này, như vậy khối này phù bài cho ngươi, các ngươi nhanh đi tìm động phủ mình đi. Trung niên tu sĩ ném cho Trầm Đăng Vân một khối phù bài, liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút, liền hạ lệnh chủ khách. Từ Nhân cũng không nói nhiều, trực tiếp hướng phù bài bên trong quán thâu một cỗ linh lực, mà sau não trong biển liền hiện lên trừ động phủ vị trí. Trầm Đăng Vân chẳng hề làm gì, Từ Nhân đi nơi nào hắn cũng trực tiếp theo tới. Từ Nhân lựa chọn động phủ thực thật không được tốt lắm, trừ có một cái cơ hồ sắp khô cạn thác nước nhỏ, trung quanh linh lực vô cùng mỏng manh, thậm chí ngay cả hoa cỏ đều dài đến ốm yếu, không có một điểm sinh khí. Công tử, động phủ này thật không hề tốt đẹp gì, không phải vậy chúng ta đổi một cái động phủ đi. Trầm Đăng Vân tuy nhiên không biết mình lựa chọn động phủ lúc tốt lúc xấu, nhưng là lão giả kia không nói hắn lựa chọn động phủ không có nhiều tốt, như vậy đoán chừng lại so với chính mình công tử lựa chọn chỗ này động phủ mạnh hơn một chút. Không dùng, người ta tại Côn Ngô viện bồi dưỡng thời gian dài như vậy linh thực, ngươi nhận vì một chỗ linh lực sẽ như thế mỏng manh, là nguyên nhân gì đâu? Từ Nhân mỉm cười nhìn Trầm Đăng Vân, hắn dĩ nhiên không phải tùy ý thì tuyển chỗ này động phủ, có chính hắn lý do. A, ta minh bạch, phàm là phẩm cấp cao linh thực hấp thu linh lực đều đặc biệt nhiều, sẽ đem chúng quanh linh lực đều thu nạp sạch sẽ, mà chúng quanh linh lực bổ sung tốc độ muốn là theo không kịp linh thực hấp thu linh lực tốc độ, liền sẽ xuất hiện linh lực chân không tình huống. Công tử chẳng lẽ cảm thấy? Trầm Đăng Vân cũng không phải đần độn, bị Từ Nhân một chút phát, lập tức liền minh bạch. Ta cho rằng chính là như vậy, bất quá đến cùng có phải hay không nguyên nhân này, còn phải dò xét về sau mới biết được. Ngược lại ta cũng không quan tâm nơi đây linh lực nhiều ít, nếu không nhiều bố trí hai tòa tụ linh trận, đây cũng không phải là việc khó gì. Đối với Từ Nhân tới nói, bố trí cao giai tụ linh trận cũng không phải là việc khó gì, tuy nhiên thiên nhiên tụ linh trận có thể tiết kiệm rất nhiều tài liệu, nhưng hắn hiện tại thiếu tài liệu sao? Công tử cao kiến, Đăng Vân không kịp. Trầm Đăng Vân cho Từ Nhân hành lễ. Được được, làm sao cảm giác ta giống như thành cái chủ nô, giữa chúng ta ở chung không dùng dạng này. Từ Nhân mỉm cười, sau đó trực tiếp đem phù bài trước một đưa. Ông. Theo Từ Nhân phù bài đưa ra, một nói vô hình vô chất cấm chế mở ra, tòa động phủ này cũng triệt để biến thành Từ Nhân động phủ. Vào xem, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Từ Nhân nói xong liền trực tiếp mở rộng bước chân vào động phủ. Trầm Đăng Vân không có nói thêm cái gì, người lại theo sát tại Từ Nhân về sau, cũng tiến tòa này linh lực gần như khô kiệt động phủ. Chương 649, có chút thu hoạch. Từ Nhân lựa chọn động phủ cùng hắn địa phương cũng khác nhau, nơi này cây cỏ khô héo, một cái thác nước nhỏ cũng mau làm cạn, cùng nơi khác sinh cơ giạt rào hình thành so sánh rõ ràng. Trầm Đăng Vân đều nhìn không được, chỗ này động phủ xem ra so trước đó tại trong bức họa chỗ chứng kiến còn muốn kém, nơi này linh lực nồng độ cũng không đổi kịp bắc cảnh. Cho nên hắn quyết định đem động phủ mình cùng Từ Nhân trao đổi, trong lòng hắn chính mình công tử tu luyện so với hắn thực lực tăng lên càng trọng yếu. Ta sở dĩ tuyển chỗ này động phủ, cũng là nhìn chúng nơi này linh lực không so hắn địa phương, làm tiên tông động phủ, linh lực nồng độ còn không bằng bắc cảnh, ngươi thì không cảm thấy có gì đó quái lạ sao? Từ Nhân không có muốn thay đổi động phủ ý tứ, hắn nhìn chỗ này động phủ cũng là một cái bảo tàng. Ta minh bạch công tử ý tứ, thế nhưng là nơi này thật có công tử cho rằng tồn tại đồ vật sao? Trầm Đăng Vân cũng không đốc, bị Từ Nhân một nhắc nhở lập tức minh bạch trong cái này hảo diệu. Chỉ bất quá những thứ này đều chỉ là suy đoán mà thôi, cũng không nhất định thật tồn tại, cho nên Trầm Đăng Vân vẫn cảm thấy Từ Nhân lựa chọn chỗ này động phủ thực là một loại mạo hiểm. Nơi này phải lần nữa bố trí một chút. Từ Nhân nói xong, theo trong nạp giới lấy ra mấy cái lá cờ nhỏ. Những thứ này lá cờ nhỏ cũng không phải bình thường quân cờ, chính là một tòa cao đẳng tụ linh trận trận kỳ. Trận kỳ cũng thuộc về trận cơ một loại, chỉ bất quá luyện chế càng không dễ dàng, không chỉ tài liệu chân quý, chữ khác trên đồ vật cũng càng khó rõ khác, cho nên trận kỳ là một loại cao cấp hơn trận cơ. Lấy ra trận kỳ về sau, Từ Nhân thân hình chậm rãi lên không, thấy rõ ràng động phủ xung quanh phương viên 100 trượng vị trí, trực tiếp đem trận kỳ tế ra. Ba ba ba. Mấy cái trận kỳ hóa thành mấy cái đạo lưu quang phân biệt cắm tại không cùng vị trí, sau đó không trung xuất hiện vô số linh trận phù. Những thứ này linh trận phù lẫn nhau giao hội, sau đó dọc theo nhất định quy tích vận chuyển lên đến. Tại tụ linh trận pháp vận qua trong giây lát, cái kia mấy cái trận kỳ cũng biến mất không thấy gì nữa. Ông.